Thiên Kiếm Tông thuộc về yếu nhược tiểu nhân lục phẩm thế lực, có càn khôn cảnh vương giả số lượng tự nhiên không có khả năng so được với Vạn Kiếm Tông, bằng không trước đây cũng không có khả năng bởi vì càn khôn đang chuyện tình, đem tàng kinh các trưởng lão trục xuất tông môn. Các ngươi lời vô ích thật nhiều, vạn vật sinh ta cũng giết, lẽ nào các ngươi không có mắt dài con người? Lăng đạo đáp lại, cũng làm cho một đám võ giả hô hấp bị kiềm hãm, vốn có bọn họ còn tưởng rằng Lăng đạo sát hoàn vạn vật sinh sẽ trốn chạy, không nghĩ tới hắn không chỉ có không đào tẩu, ngược lại là châm chọc nổi lên càn khôn cảnh vương giả, tinh thần cảnh cùng càn khôn cảnh chênh lệch quá lớn, lẽ nào Lăng đạo còn cùng càn khôn cảnh vương giả chống lại phải không? Không sai, trước đây vạn vật sinh đích sát chém giết quá càn khôn cảnh vương giả, Lăng đạo có thể giết chết vạn vật sinh, nghĩ đến cũng có thể giết chết tầm thường càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, nhưng là bây giờ, ba vị càn khôn cảnh vương giả trong, có một vị càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, Lăng nói sao dám như thế cả gan làm loạn. Ba vị càn khôn cảnh vương giả, vừa lúc bắt ngươi người luyện kiếm, các ngươi là cùng tiến lên, còn là xa luân chiến. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, không cần nói ba vị càn khôn cảnh vương giả, coi như ở đây những người khác, đều cũng có chút nhìn không được, Lăng đạo vậy mà cùng ba vị càn khôn cảnh vương giả nói như vậy, hắn vậy mà một cũng không đem càn khôn cảnh vương giả để vào mắt sao? Không nghĩ tới, cái loại này địa phương nhỏ, lại vẫn thể sinh ra thiên tài như vậy. Xa xa, Tô Khinh Diêu lặng lặng nhìn đây hết thảy, vốn có hắn là chuẩn bị ra tay giúp Lăng đạo, nhưng mà Lăng đạo mình đến có thể giải quyết, tự nhiên không tới phiên hắn xuất thủ, hơn nữa hôm nay Lăng đạo đã là chuẩn vương bia trước trục tồn tại. Người khác không biết, hắn cũng chứng kiến Lăng đạo lớn, 17, 18 tuổi tinh thần cảnh võ giả, có thể không coi là cái gì, nhưng chỉ tu luyện 2, 3 năm, đến tu luyện đến tinh thần cảnh, loại tu luyện này tốc độ thực sự có chút dọa người. "Hảo, tốt, ngươi đã thành công chọc giận chúng ta, như vậy chúng ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết." Cầm đầu càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, tên là Vạn Nhân Cuồng, tại Vạn Kiếm Tông coi như là tay cầm quyền to chính là nhân vật, Vạn Vật Sinh hắn tự nhiên nhận thức, là hắn vô cùng thượng thức hậu bối, nhưng mà Lăng đạo lại ngay trước mặt hắn chém giết Vạn Vật Sinh. Hắn tự nhiên biết Vạn Vật Sinh mạnh bao nhiêu, mặc dù bên cạnh hắn hai vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đều không có còn hơn Vạn Vật Sinh nắm chặt, Lăng đạo nếu thể sát Vạn Vật Sinh, như vậy bên cạnh hắn hai vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả muốn giết chết Lăng đạo, chính là chuyện không thể nào. Mặc dù ba vị càn khôn cảnh vương giả đồng thời đối một cái tiểu bối xuất thủ vô cùng mất mặt, nhưng Vạn Nhân Cuồng không quản được nhiều như vậy, hắn đã thấy được Lăng đạo chỗ đáng sợ. Vạn Vật Sinh thiên phú cực cao, nhưng mà Lăng đạo thiên phú càng cao, nếu như cùng Lăng đạo lớn lên, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp, thậm chí có thể đối Vạn Kiếm Tông sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Bọn họ phải liên thủ đối phó Lăng đạo. Ngày hôm nay thì là Lăng đạo bỏ mình, hắn cũng đã định trước danh truyền bát phương. Cũng càn khôn cảnh vương giả, liền bị ba vị càn khôn cảnh vương giả vây giết, cũng không biết hắn coi như may mắn hay là không may. Coi như Vạn Vật Sinh, đối mặt càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, cũng chỉ có bại vong một đường, tinh thần cảnh cùng càn khôn cảnh vốn là trên lệch cực đại, huống chi vẫn là cùng càn khôn cảnh trung kỳ vương giả chiến đấu. Nếu để cho bọn họ biết được Lăng đạo chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, sợ rằng sẽ càng thêm khiếp sợ. Hai người các ngươi tập trung tứ phương, tuyệt đối không thể để cho người này chạy thoát. Vạn Nhân Cuồng phân phó một tiếng lúc, đó là lấy cực phẩm kiếm khí, hướng về Lăng đạo đã đi tới. Lăng đạo tốc độ, hắn đã kiến thức qua, nếu như Lăng đạo nhất tâm chạy trối chết, vị tất không thể thành công, cũng may hắn đã làm cho hai vị càn khôn cảnh vương giả tập trung tứ phương, bảo đảm Lăng đạo chết ở dưới kiếm của hắn. Vạn Kiếm Tông vương giả thực sự là vô năng, đối phó ta nhất cái tinh thần cảnh võ giả, lại vẫn phải ba vị vương giả liên thủ. Bây giờ còn muốn giấu giếm cảnh giới, sợ rằng không dối gạt được, đơn giản Lăng đạo nói thẳng ra, thì là hắn trên trán có tinh thần huyết văn, người khác cũng không có khả năng đưa hắn trở thành hóa phàm cảnh đỉnh võ giả, trừ phi bọn họ choáng váng, hóa phàm cảnh võ giả thì là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chém giết vạn vật sinh, thiên thần hạ phàm đều không được. Nhưng ta phải nói thiên hạ biết nhân, mặc dù các ngươi ba vị liên thủ, cũng phải chết ở dưới kiếm của ta. Không có bất kỳ do dự nào, Lăng đạo trực tiếp lấy ra Nhân Vương kiếm, sử dụng Đại Thiên Đúc kiếm thuật, chế tạo Nhân Vương kiếm, cùng Lăng đạo tâm ý tương thông. Hơn nữa Lăng đạo có năm chắc đối phó Vạn Nhân Cuồng, tự nhiên không cần phải sử dụng Tiêu Giao kiếm cùng Gãy Nhân Hoàng kiếm, quá không coi ai ra gì, quả thực tiêu ngạo tới cực điểm. Đối mặt càn khôn cảnh trung kỳ võ giả, hắn lại vẫn dám nói xuất loại này mạnh miệng. Đứng ở trong sân Lăng đạo, gây cho một đám võ giả chấn động thực sự quá lớn, cái khác tinh thần cảnh võ giả đối mặt càn khôn cảnh vương giả đều cung kính, thế nhưng Lăng đạo vậy mà tuyên bố muốn giết chết càn khôn cảnh vương giả, rốt cuộc là tự tin, còn là tự đại. Vạn kiếm thiên dẫn, Vạn Nhân Cuồng bước ra một bước, trong tay cực phẩm kiếm khí mang theo nhanh đại thế, hướng về Lăng đạo đâm đến, thân là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, hắn đối tầng thứ 2 bổn nguyên lực lượng nắm trong tay, viện siêu tầm thường chuẩn vương. Hỏa, vô cùng hỏa diễm, phản phất có thể đem phương viên 10 dặm thiêu đốt thành một mảnh đất khô cằn, Vạn Nhân Cuồng nắm giữ chính là hỏa chi bản nguyên, kiếm pháp của hắn cũng là vô cùng bạo liệt, uy năng cực đại, hắn cũng không có khinh thường Lăng đạo, bằng không cũng sẽ không nhất thượng đến thi triển ra Vạn Kiếm Thiên Dẫn. Một thanh thanh trường kiếm hư ảnh, phản phất hỏa diễm thần kiếm, từ trên bầu trời hướng về Lăng đạo bổ tới, những trường kiếm phản phất có linh tính giống nhau. Vậy mà đang không ngừng dung hợp, đến cuối cùng chỉ còn lại có một thanh lửa đỏ trường kiếm, cùng Vạn Nhân Cuồng trong tay cực phẩm kiếm khí hòa lẫn. Càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, ngươi cứ như vậy chút thực lực. Lăng đạo mà nói, cũng làm cho mọi người sửng sốt, theo bọn họ, Vạn Nhân Cuồng một kiếm đã vô cùng kinh khủng, coi như chém giết càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, đều không phải là việc khó, thế nhưng ở trong mắt Lăng đạo, vậy mà cứ như vậy kém sao? Cái gì gọi là ngươi cứ như vậy chút thực lực? Chết. Thân là càn khôn cảnh trung kỳ võ giả, lại bị Lăng đạo như vậy khinh bỉ, vạn nhân cuồng tâm trong tự nhiên không dễ chịu, hắn hai mắt phun hỏa, nguyên bản đâm về phía Lăng đạo nhất kiếm, cũng là bạo phát ra mạnh hơn uy năng, giống như là muốn xuyên thủng hư không dường như. Hoàng Thiên vô cực. Kinh qua thần bí nhân làm phép, Lăng đạo đã bắt đầu lĩnh ngộ Man Hoang Chu Tiên Kính Man, mặc dù hắn vẫn là mới nhất vạn 5000 con ấu long chi lực, nhưng ẩn chứa một cổ vô thượng ý chí, có thể lay động thương thiên, thậm chí hoành phá trời cao. Hoàng Thiên vô cực, vốn là tuyệt thế sức mạnh to lớn thể hiện, hiện tại Lăng đạo nhất kiếm sử xuất, thì dường như vạn long đang gầm thét, Lăng đạo hai trong mắt càng bạo phát ra lóa mắt quang mang, nhất kiếm hám thiên, một kiếm phá thiên, nhất kiếm diệt thiên. Luận lực lượng, càng khôn cảnh trung kỳ vạn nhân cuồng, đã nắm giữ tam con phi long chi lực, so với Lăng đạo cường ra nhiều lắm, thế nhưng, Lăng đạo một kiếm, lại làm cho vạn nhân cuồng cảm thấy nguy hiểm, vạn nhân cuồng thực sự không cách nào tưởng tượng, chính là tinh thần cảnh võ giả, thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bổn nguyên tinh thần, trấn áp. Mặc dù vạn nhân cuồng ngưng luyện tinh thần, chỉ là vệ tinh mà thôi, nhưng hắn dù sao cũng là càn khôn cảnh vương giả, lấy hắn vệ tinh, coi như trấn áp chuẩn vương hành tinh, đều không có bất cứ vấn đề gì, đáng tiếc, hắn cũng không biết, Lăng đạo trong cơ thể căn bản không có là cái gì bổn nguyên tinh thần. Vô danh bổn nguyên. Bị hỏa chi bản nguyên tinh thần áp bách, Lăng đạo trong cơ thể bổn nguyên tiểu đỉnh, cũng là kịch liệt đầu động, đến bây giờ mới thôi, Lăng đạo nắm giữ vô danh bổn nguyên, cũng là tầng thứ nhất thứ, không phải hắn ngộ tính kém, mà hắn cảm giác, phảng phất có vật gì vậy, ngăn trở hắn lĩnh ngộ vô danh bổn nguyên. Ầm ca. Không gì sánh được sáng lạn va chạm, có thể dùng cái này phiến đại địa đều chấn động lên, Lăng đạo cùng vạn nhân cuồng đều không có thủ hạ lưu tình, toàn lực ứng phó bọn họ, thật sự là quá mức kinh khủng, mặc dù là chính diện giao phong, Lăng đạo đều không rơi xuống hạ phong, có thể dùng vạn nhân cuồng chân mày thật chặt nhíu lại. Lăng đạo vậy mà không chết, liền càn khôn cảnh trung kỳ võ giả cũng không giết được hắn. Cái khác hai vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đều chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng đạo, bọn họ đối vạn nhân cuồng thực lực tự nhiên rất rõ ràng, thế nhưng vạn nhân cuồng cũng không có bắt Lăng đạo, thậm chí bọn họ cảm giác được vạn nhân cuồng sắc mặt có biến hóa. Thân là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, ngươi vậy mà cầm ta nhất cái tinh thần cảnh võ giả không có cách nào, ngươi nói ngươi là không phải hết sức vô năng, ta nếu như ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, liền một cái tiểu bối đều không thể chém giết, sớm tự sát, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Đang nói những lời này thời gian, Lăng đạo hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vạn nhân cuồng, trên thực tế, hắn đã sử dụng ý chí lực lượng, muốn đánh bại vạn nhân cuồng, tốt nhất là trước phá hủy vạn nhân cuồng ý chí, chỉ cần vạn nhân cuồng ý chí tan vỡ, như vậy Lăng đạo nếu muốn giết hắn dễ dàng. Đáng tiếc, muốn làm cho một vị càn khôn cảnh trung kỳ vương giả ý chí tan vỡ, căn chuyện dễ dàng gì tình, cũng may Lăng đạo chỉ là phải ảnh hưởng vạn nhân cuồng chỉ chốc lát mà thôi, có cái này chỉ chốc lát thời gian, chém giết vạn nhân cuồng vậy là đủ rồi. Sắt. Thấy mục đích của chính mình đạt được, Lăng đạo đó là cầm trong tay Nhân Vương kiếm, điên cuồng đâm về phía vạn nhân cuồng ngực, khi vạn nhân cuồng phản ứng kịp chỉ là, Nhân Vương kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn, ai cũng cứu không được hắn. Chương 134, Chuẩn Vương Bia Đệ Tam. Đạo thần chính văn chương 134, Chuẩn Vương Bia Đệ Tam. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Muốn chết. Mặc dù bị người Vương kiếm động xuyên thân thể, vạn nhân cuồng vẫn là không có lập tức bỏ mình, mà huy động trong tay cực phẩm kiếm khí, hướng về Lăng đạo bổ tới, vạn nhân cuồng tay trái chặt chẽ cầm lấy Nhân Vương kiếm. Dĩ nhiên là không cho Lăng đạo lui về phía sau, chuẩn bị cùng Lăng đạo lấy mạng đổi mạng. Lấy Lăng đạo tinh thần cảnh võ giả thực lực, lại có thể chém giết vạn nhân cuồng, vốn là chuyện bất khả tư nghị, không cần nói ở đây những người khác không tin, coi như vạn nhân của mình cũng là không tin, nhưng mà, sự thực chính là như vậy, vạn nhân cuồng nhưng thật ra tại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Vạn nhân cuồng minh bạch, ngày hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, thì là hắn chết, cũng muốn lôi kéo Lăng đạo đệm lưng, chính vì vậy, hắn tài vào lúc này, hướng về Lăng đạo đâm ra đáng sợ như vậy nhất kiếm, hắn tin tưởng, Lăng đạo đã giết hắn. Tâm thần nhất định sẽ thả lỏng, lúc này chính là Lăng đạo suy yếu nhất thời gian. Quả thực, vạn nhân cuồng nghĩ không sai, Lăng đạo căn bản đến không kịp né tránh, hơn nữa, đây là vạn nhân cuồng đem hết toàn lực nhất kiếm, ẩn chứa vạn nhân cuồng lực lượng mạnh nhất, là hắn đời này mạnh nhất nhất kiếm, cũng là sau cùng nhất kiếm. Nhưng mà, làm cho vạn nhân cuồng trừng lớn hai mắt chính là, Lăng đạo trên người chiến bào, vậy mà phảng phất sống lại giống nhau, từng cái văn lạc sáng lên, tạo thành một cổ kín không kẽ hở phòng ngự, vậy mà khiêng ở vạn nhân cuồng phải giết nhất kiếm. Thiên đô chiến bào, vậy mà có thể ngăn ở cực phẩm kiếm khí. Thiên đô chiến bảo tự chủ sống lại, liền liên Lăng đạo đều bất ngờ, bất quá, đây đối với Lăng đạo mà nói là chuyện tốt, chỉ là Lăng đạo cảm thấy một tia dị dạng, Thiên đô chiến bảo tại cứu hắn đồng thời, cũng cắn nuốt trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng. Thiên đô chiến bảo là Điền Vô Nộ đưa cho hắn, Lăng đạo tuy rằng vẫn ăn mặc Thiên đô chiến bảo, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm qua Thiên đô chiến bảo, hắn trước đây cho rằng Thiên đô chiến bảo thượng khả năng có độc, chỉ bất quá hắn vạn độc bất xâm, tình không e ngại. Hiện tại không giống với, Thiên đô chiến bảo lại có thể thôn phệ bổn nguyên lực lượng, nếu như Thiên đô chiến bảo đem trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng toàn bộ thôn phệ, vậy hắn chỉ sợ cũng phải mặc cho người làm thịt, mặc dù không có bổn nguyên lực lượng, hắn như trước có không kém chiến lực, nhưng chung quy so ra kém chính mình bổn nguyên lực lượng thời gian. Hắn nắm giữ là vô danh bổn nguyên, mặc dù là tầng thứ nhất lần vô danh bổn nguyên, đều có lên không gì sánh được đáng sợ uy năng, đáng tiếc bây giờ không phải là nghiên cứu thiên đô chiến bảo thời gian, cùng giải quyết rồi nguy cơ trước mắt hơn nữa. Ta không cam lòng a. Vốn có cho rằng phải giết nhất kiếm, có thể chém giết Lăng đạo, làm cho Lăng đạo cho đệm lưng, ai biết, Lăng đạo một chút sự tỉnh cũng không có, vạn nhân cuồng thật là chết không nhắm mắt, đường đường càn khôn cảnh trung kỳ vương giả. Vậy mà chết ở một cái tiểu bối kiếm hạ. Đến viên các ngươi. Không có bất kỳ dừng lại gì, Lăng đạo trực tiếp thi triển truy tinh tám bộ, sát hướng về phía một vị Vạn Kiếm Tông Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như chém giết Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, đều không phải là quá mức khó khăn. Huống chi, lúc trước vị này Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, còn đang chấn động Lăng Đạo cường đại, đương Lăng Đạo giết bên cạnh hắn thời gian, hắn đầu trận tuyến cũng rối loạn, chân tay luống cuống dưới, hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng huy kiếm chống đối. Phúc. Nhân Vương kiếm xẹt qua vị này Càn Khôn cảnh vương giả cổ, Lăng Đạo chỉ là ra nhất kiếm, đó là chém giết một vị Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, hắn bây giờ chiến lực đã cực kỳ đáng sợ, tầm thường Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả đã không phải là hắn nhất kiếm chi địch. Tiểu tử này thật là đáng sợ, ta còn là chạy trối chết sao? Còn giữ lại một vị Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, cũng tay chân lạnh lẽo, hắn chưa từng có nghĩ tới, vậy mà sẽ Lăng Đạo như vậy cường đại tinh thần cảnh võ giả, mặc dù hắn là vương giả, tại Lăng Đạo trước mặt cũng bất luận cái gì uy nghiêm, trái lại mới có thể chết ở Lăng Đạo kiếm hạ. Hắn sống nhiều năm như vậy, sợ rằng cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ một ngày như vậy, đối mặt một vị tinh thần cảnh võ giả, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn, nhưng mà, Lăng Đạo chỉ là nhìn hắn một cái, liền để cho hắn như rớt vào hầm băng. Kiếm đột. Vị này Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả chân đạp lên vật phẩm kiếm khí, lấy đời này tốc độ nhanh nhất trốn lên, đối mặt Lăng Đạo, hắn sinh không dậy nổi nửa điểm chiến ý, liền liên vạn nhân cuồng đều chết ở Lăng Đạo kiếm hạ, hắn tự nhiên không thể nào là Lăng Đạo đối thủ. Bây giờ muốn trốn, chậm. Lăng Đạo thi triển ra truy tinh tám bộ, chỉ là liên tục bước ra tám bộ, đó là đã xuất hiện ở vị này Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả phía sau, hắn chính đang toàn lực chạy trốn, căn bản không dám xem phía, chờ hắn nghe được tiếng gió thổi thời gian, Nhân Vương kiếm đã bổ tới trên người của hắn. Phúc. Một vị Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả lại bị Lăng Đạo nhất kiếm chém thành hai nửa, huyết sái trời cao, vị này Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh một tiếng, đó là chết ở Nhân Vương kiếm hạ. T. Không ít người đều đến hít một hơi lương khí, Lăng Đạo biểu hiện ra chiến lực thật sự là quá mức bất khả tư nghị, bọn họ đương nhiên biết Lăng Đạo không phải Càn Khôn cảnh vương giả, có thể Lăng Đạo chiến lực so tầm thường Càn Khôn cảnh vương giả còn đáng sợ hơn. Lúc trước các ngươi đều giết chúng ta, hiện tại ta đứng ở chỗ này, các ngươi người nào muốn động thủ? Nếu như Bế Nguyệt ở đây, Lăng Đạo chắc chắn sẽ không như thế càng rỡ. Sát thủ Vương Bế Nguyệt hết sức có thể là Càn Khôn cảnh đỉnh, thì là Lăng Đạo thực lực tăng vọt, cũng sẽ không là Bế Nguyệt đối thủ. Cũng may Bế Nguyệt đã nên rời đi trước, hiện đang phát sinh tất cả Bế Nguyệt đã không biết. Thật kiêu ngạo a, đối mặt nhiều như vậy Càn Khôn cảnh vương giả, hắn cũng dám nói như vậy. Mặc dù nói hắn chỉ là cái tinh thần cảnh võ giả, nhưng người nào dám đưa hắn trở thành tinh thần cảnh võ giả xem? Người này thiên phú thật đáng sợ, tài thiếu niên mà thôi, cứ như vậy mạnh mẽ, tương lai Đông Kiếm vực còn có bao nhiêu nhân có thể thắng hắn? Vốn là muốn sẽ đối phó Lăng Đạo không ít người, lúc này đều không tự chủ lui về sau đứng lên, Lăng Đạo biểu hiện ra chiến lực thực sự quá mức kinh khủng, coi như thông thường Càn Khôn cảnh trung kỳ võ giả cũng không dám trêu chọc Lăng Đạo. Vạn Nhân cũng chính là Càn Khôn cảnh trung kỳ vương giả, thế nhưng hắn hiện tại đã thành một cái lạnh lẽo thi thể, muốn đối phó Lăng Đạo ít nhất còn mạnh hơn Vạn Nhân cuồng hành mới được, nếu không khẳng định chỉ có một con đường chết. Phô trương thanh thế mà thôi, hắn nhất cái tinh thần cảnh võ giả giết ba vị Càn Khôn cảnh vương giả, khẳng định cũng bị thương, hơn nữa bị thương tuyệt đối không nhẹ. Nói đúng, hắn khẳng định tiêu hao cực đại, hiện tại chỉ là làm ta sợ người mà thôi, hắn còn trẻ như vậy, đến cường đại như vậy, nhất định là chiếm được rất giỏi truyền thừa, phải là chúng ta có thể bắt hắn, chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể có được truyền thừa. Lập tức, liền là có người đang âm thầm giật dây lên, không ít người cũng là âm thầm gật đầu, Vạn Nhân cuồng thế nhưng Càn Khôn giới trung kỳ võ giả, thì là Lăng Đạo thể giết hắn, bản thân khẳng định cũng sẽ không như biểu hiện ra như vậy vân đạm phong khinh. Lắm miệng, chết. Lăng Đạo thân thể rồi đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, khi hắn lần thứ hai trở lại nguyên lai địa phương sở tại thì trong tay đã nhiều hơn hai vị chuẩn vương, lúc trước thì là hai người bọn họ nói Lăng Đạo phô trương thanh thế, nói Lăng Đạo tiêu hao cực lớn, bọn họ cho rằng ẩn nút vô cùng tốt, không nghĩ tới thoáng cái đã bị Lăng Đạo bắt đi ra. "Van cầu ngươi, buông tha chúng ta. Chúng ta với ngươi không oán không cửu, hiện tại đến rời đi nơi này, ngươi tha ta người một mạng sao?" Bị Lăng Đạo bắt đi ra, hai người bọn họ tự nhiên là sợ vỡ mật, lúc này liền là cầu xin tha thứ đứng lên, Lăng Đạo liền Càn Khôn cảnh vương giả đều có thể sát, muốn chạm giết bọn hắn hai vị chuẩn vương, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chết cười, các ngươi muốn chi ta vào chỗ chết, ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi. Hai tay của hắn mạnh vỗ vào hai vị chuẩn vương đỉnh đầu, trực tiếp đưa bọn họ tươi sống đánh chết, thấy được Lăng Đạo vô tình thủ đoạn, ở đây một đám võ giả cũng là càng thêm cẩn thận rồi đứng lên, bọn họ là muốn giết Lăng Đạo, nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện, Lăng Đạo cũng không phải tốt như vậy giết. Vốn có bọn họ cho rằng Lăng Đạo đã là cái thất gỗ thượng thịt cá, đợi làm thịt sân dương, thế nhưng Lăng Đạo biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn chính là đồ tể, bọn họ môn tự vẫn lòng, nếu là mình xuất chiến, có thể giết được Lăng Đạo sao? Hừ, ngươi tử phế tu vi, đồng thời đem Càn Khôn giới cho, bằng không ta giết bọn họ. Nếu như ngươi không chịu, như vậy bọn họ đều đã chết ở chúng ta kiếm hạ. Xem phải cứu huynh đệ của ngươi, đến nhanh lên quỳ xuống dập đầu, bằng không trong tay chúng ta kiếm cũng sẽ không thành thật. Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh, tất cả đều là bị bắt, ba vị Càn Khôn cảnh vương giả thừa dịp lúc trước Lăng Đạo chém giết hai vị chuẩn vương thời gian, đem Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh cũng nắm ở trong tay, bọn họ kiếm chính là gác ở Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh trên cổ của. Nếu như Lăng Đạo không dựa theo bọn họ nói dám, bọn họ tuyệt đối sẽ chém giết Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh, thì là Lăng Đạo tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng so với bọn hắn kiếm nhanh hơn, dù sao bọn họ kiếm chính là dán chặt Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh cái cổ. Vô sỉ. Lăng đạo sắc mặt tái xanh, căn bản không có nghĩ đến, thân là càn khôn cảnh vương giả, những người này vậy mà không biết xấu hổ đến rồi loại trình độ này, càn khôn cảnh vương giả đối phó tiểu bối, vốn là mất mặt, huống chi hay là đối với phó bị thương tiểu bối. Làm tốt lắm, có ba người bọn họ, lăng đạo chỉ có thể nghe lệnh của chúng ta. Cái này lăng đạo chết chắc rồi, trừ phi hắn có thể không quan tâm huynh đệ mình chết sống. Nguyên bản bị lăng đạo hù được một đám võ giả, cũng là phân phân đi tới ba vị càn khôn cảnh vương giả bên cạnh, về phần không muốn đối phó lăng đạo các võ giả, lại như trước đứng tại chỗ, bọn họ chỉ là xem cuộc vui mà thôi. Chuẩn vương trên bia, hắn đã bài danh đệ tam. Chuẩn vương bia tại địa phương khác, bất quá Tô Khinh Diêu lại là có thể biết được chuẩn vương trên bia bài danh, tại lăng đạo chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả vạn nhân của lúc, hắn bài danh, đó là trực tiếp nhảy tới đệ tam, chuẩn vương trên bia tiền tam danh, đều cũng có lên chu diệt càn khôn cảnh trung kỳ vương giả chiến lực. Không biết ngươi bây giờ sẽ như thế nào phá cục. Tô Khinh Diêu nhiều hứng thú nhìn về phía lăng đạo, nếu như lăng đạo không quan tâm ngạo lòng đám người chết sống, như vậy tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, nếu như lăng đạo quan tâm ngạo lòng đám người mệnh lệnh, như vậy lăng đạo phải nhức đầu, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lăng đạo, không cần lo cho chúng ta, giết bọn họ cho chúng ta báo thù là được. Lao tử tài không sợ bọn họ, một đám bọn chốt nhất, chỉ biết thừa dịp lao tử thụ thương đối phó lao tử mà thôi. Ta sinh tử không trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể giúp Linh Nhi báo thù là được. Chương 135, muốn chết cùng chết. Đạo thần chính văn chương 135, muốn chết cùng chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Những càn khôn cảnh vương giả đích sắc vô sỉ đến cực điểm, đối phó lăng đạo nhất cái tinh thần cảnh võ giả, lại vẫn sử dụng thủ đoạn như vậy, bọn họ bản thân cảnh giới đến cao hơn lăng đạo, đối phó lăng đạo đã là ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn hắn bây giờ lại vẫn chảo ngạo long, man tam đao cùng Lý Thanh thái độ làm người chết, chuẩn bị uy hiếp lăng đạo, làm cho lăng đạo thúc thủ chịu trói. Bất kể là đứng ở nơi này chút càn khôn cảnh vương giả sau lưng, còn là cái khác xem trò vui, cũng là muốn nhìn một chút lăng đạo lựa chọn như thế nào, lăng đạo rốt cuộc là để huynh đệ bị những càn khôn cảnh vương giả chém giết, còn chưa phải quản huynh đệ sinh tử, cường thế chém giết những càn khôn cảnh vương giả. Đừng đùa, động thủ đi. Lăng đạo cũng không có cho thấy lập trường của mình, ngược lại là nói ra một câu như vậy để cho người khác không giải thích được, không ít người đều vô cùng nghi hoặc, lăng đạo rốt cuộc là nói người nào đang đùa, những càn khôn cảnh vương giả là thật phải mạng của hắn, lại thế nào lại là ngoạn. Sắt. Giữa sân duy có một người biết được lăng đạo mà nói là có ý gì, người này dĩ nhiên chính là Man Tam Đao, Man Tam Đao tự nhận là giấu rất kỹ, không nghĩ tới lại bị lăng đạo đã nhìn ra, người khác cũng cho là hắn là đợi làm thị sân dương, kỳ thực đều ngụy trang mà thôi. Man Tam Đao phía sau mặt đao, càng mạnh đụng vào vị kia càn khôn cảnh vương giả trên người, tay phải của hắn lại ngưng tụ bổn nguyên lực lượng, hung hăng đánh vào càn khôn cảnh vương giả kiếm khí trên, vị này càn khôn cảnh vương giả cho là hắn là cái thất gỗ thượng thì cá, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Chuyện gì xảy ra? Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Man Tam Đao đột nhiên bạo khởi, vậy mà đánh lui vị kia càn khôn cảnh vương giả, thừa dịp người khác ngây người thời gian, lăng đạo cùng Man Tam Đao càng đồng thời xuất thủ, Man Tam Đao cầm trong tay mặt đao, hướng về bắt cóc ngạo long càn khôn cảnh vương giả công qua. Ngạo long tuy rằng thụ thương, nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất đi chiến lực, thương thế của bọn họ cũng không có trước lăng đạo nghiêm trọng, có Man Tam Đao hỗ trợ, hắn không chỉ có là phải thoát ly vị này càn khôn cảnh vương giả nắm trong tay, còn muốn đưa hắn đả thương. Hôm nay ngạo long kiếm đã là cực phẩm kiếm khí, rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, đâm vào vị này càn khôn cảnh vương giả trong thân thể, vị này càn khôn cảnh vương giả vốn có thể tránh thoát một kiếm, có thể bị Man Tam Đao ngăn cản lối đi. Giết hắn. Ngạo long động sát ý, trực tiếp thi triển khung vũ ngạo kiếm quyết, đầy trời đều cực phẩm kiếm khí hư ảnh, hắn không có liên thủ với Man Tam Đao quá, nhưng lúc này đây liên thủ cũng vô cùng ăn ý, mặc dù là càn khôn cảnh vương giả, đều chết ở bọn họ kiếm hạ. Về phần lăng đạo, lại thi triển truy tinh tám bộ, sát hướng về phía bắt cóc Lý Thanh càn khôn cảnh vương giả, hắn cũng không có sử dụng nhân vương kiếm, mà hai tay tẩy động, tay trái thi triển thương thiên vô lượng, tay phải thi triển hoàng thiên vô cực. Ầm. Mạnh mẽ công kích, rơi vị này càn khôn cảnh vương giả trên người, nhất thời làm cho hắn té bay ra ngoài, chờ hắn muốn chém giết Lý Thanh thời gian, Lý Thanh đã thoát khỏi hắn nắm trong tay, Lý Thanh chỉ là mắt mù mà thôi, tình không có nghĩa là không biết xảy ra chuyện gì. Đoạt mệnh tam đao, vô song kiếm thức, liên thủ với ngạo long, chém giết một vị càn khôn cảnh vương giả lúc, Man Tam Đao đó là liên thủ với lăng đạo, sát hướng về phía bắt cóc Lý Thanh càn khôn cảnh vương giả, bất kể là đoạt mệnh tam đao, còn là vô song kiếm thức, cũng chân tránh sát chiêu. Lăng đạo mặc dù có thể đủ đoán được Man Tam Đao không có việc gì, cũng là bởi vì cảm thụ được Man Tam Đao đã đột phá đến rồi chuẩn vương chi cảnh, có thể từ Bắc Đao vực chạy tới Đông kiếm vực, Man Tam Đao tuyệt đối không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đều không phải là lăng đạo một cái đối thủ, càng chưa nói đồng thời ứng phó Man Tam Đao cùng lăng đạo hai người thế tiến công, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, vị này càn khôn cảnh vương giả đó là chết ở lăng đạo kiếm hạ. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy hoành? Ta còn tưởng rằng bọn họ đến rồi tuyệt lộ, không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Muốn đối phó lăng đạo các võ giả, vốn có cho rằng ba vị càn khôn cảnh vương giả khống chế được ngạo long đám người, tất nhiên có thể giết chết lăng đạo bọn họ, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Man Tam Đao đột nhiên bạo khởi, không chỉ có phá hết lăng đạo tình thế nguy hiểm, càng thay đổi thắng bại. Không nên giết, chúng ta đi nhanh lên. Ngay Man Tam Đao đám người chuẩn bị tiếp tục động thủ thời gian, lăng đạo cũng lo lắng hô, đừng xem lăng đạo mới tinh thần cảnh hậu kỳ, linh giác của hắn lại nếu so với những người khác bén mẹ nhiều, hắn có thể cảm giác được, đang có cường giả hướng về bên này tới rồi. Bọn hắn bây giờ căn bản không sợ hai càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả cùng càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, nhưng nếu như càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả cùng càn khôn cảnh đỉnh vương giả đến đây, bọn họ tuyệt đối không cách nào chống đối. Hơn nữa, càn khôn cảnh vương giả trong đồng dạng có thiên tài, bọn họ có thể vượt cấp chiến đấu, cái khác thiên tài đồng dạng cũng có thể. Hảo, Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh đối Lăng Đạo vô cùng tín nhiệm, nếu Lăng Đạo gọi bọn hắn đi, vậy khẳng định chính là cường giả tới, bọn họ cảnh giới còn là quá thấp, mới Ngạo Long là càn khôn cảnh vương giả mà thôi, những người khác vẫn chưa tới càn khôn cảnh, còn muốn chạy. Trong đó một vị càn khôn cảnh trung kỳ vương giả cười lạnh một tiếng, cũng hướng về Lăng Đạo đám người công đến, mục đích của hắn cũng không phải là chém giết Lăng Đạo bọn họ, chỉ là phải kéo dài thời gian mà thôi, không chỉ có Lăng Đạo cảm giác được có cường giả tới, hắn đồng dạng cũng cảm thấy. Đại Tuyệt Thiên kiếm pháp. Vị này càn khôn cảnh trung kỳ vương giả đến từ Tuyệt Kiếm Tông, đồng dạng là đại tông môn, tại Đông Kiếm vực có thể xếp hàng trước chục lục phẩm thế lực, hắn thi triển Đại Tuyệt Thiên kiếm pháp, càng Tuyệt Kiếm Tông chấn tông kiếm pháp một trong, chính mình cực kỳ đáng sợ uy năng. Tay hắn chỉ cực phẩm kiếm khí, chiến lược mạnh mẽ, nếu như Lăng Đạo cùng Màn Tam Đao cùng với Ngạo Long liên thủ, khẳng định có thể chiến thắng hắn, nhưng mà, cứ như vậy, xa xa cường giả nhất định sẽ chạy tới chẳng, đến lúc đó Lăng Đạo đám người thì xong rồi. Phải chạy tới cường giả không chỉ một vị, đến lúc đó bắt Lăng Đạo đám người khẳng định không có vấn đề, lần này Lăng Đạo đám người xông họa cũng không nhỏ, bọn họ đắc tội quá nhiều thế lực, đến đây càn khôn cảnh vương giả nhất định là địch nhân của bọn họ. Lăng Đạo đến từ Thiên Kiếm Tông, khẳng định không thể trông cậy vào Thiên Kiếm Tông càn khôn cảnh vương giả tới cứu hắn, Lý Thanh còn không có gia nhập bất luận cái gì lục phẩm thế lực, tự nhiên không có khả năng có càn khôn cảnh vương giả tới cứu hắn, Man Tam Đao đến từ Bắc Đao vực, man tộc càn khôn cảnh vương giả không có khả năng vượt qua cương vực tới cứu hắn. Tối hậu còn dư lại dĩ nhiên chính là Ngạo Long, hắn mặc dù là Ngạo Kiếm Tông đệ tử, nhưng cũng không phải là Ngạo Kiếm Tông tông chủ nhất mạch đệ tử đích truyền, cho dù có càn khôn cảnh vương giả đến đây, chỉ sợ cũng không phải cứu hắn, bọn họ có thể làm, đó là lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Cùng ngay, Man Tam Đao hét lớn một tiếng, sau đó đó là huy động mặt đao, hướng về vị kia càn khôn cảnh trung kỳ vương giả quét tới, trở thành chuẩn vương lúc, hắn đã chính mình chín thiên điều ấu long chi lực, hơn nữa lực lượng bổn nguyên, hắn một đao này đã đạt đến 12,000 con ấu long chi lực. Bây giờ không phải là đại chiến thời gian, mặc dù Man Tam Đao rất muốn thống thống khoái khoái đại chiến một trận, nhưng hắn cũng biết bọn họ hiện tại đối mặt nguy cơ sinh tử, cùng những cường giả kia cũng trình diện, chỉ sợ bọn họ còn muốn chạy, cũng đi không xong. Kiếm pháp này làm cho Man Tam Đao nhức đầu là, Đại Tuyệt Thiên kiếm pháp ẩn chứa một cổ tuyệt thiên ý, lại muốn tuyệt diệt hắn tất cả sinh cơ, ngay cả hắn có 12,000 con ấu long chi lực, tại càn khôn cảnh trung kỳ vương giả tam con phi long chi lực trước mặt, cũng là hoàn toàn thiếu xem. Huống chi, vị này càn khôn cảnh trung kỳ vương giả kiếm pháp trong, còn ẩn chứa diệt tuyệt hết thể kiếm ý, mặc dù là cứng đối cứng, quay ngược lại cũng là Man Tam Đao, hơn nữa diệt tuyệt hết thể kiếm ý còn đánh vào Man Tam Đao trong thân thể. Man Tam Đao vốn là bị thương, bây giờ cùng vị này càn khôn cảnh trung kỳ vương giả sau khi giao thủ, rõ ràng thương thế càng thêm nghiêm trọng, cũng may Lăng Đạo đúng lúc chạy tới, chắn trước người của hắn, giúp hắn đối phó vị này càn khôn cảnh trung kỳ vương giả. Các ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta, ta có biện pháp thoát thân. Lăng Đạo quay Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh hét lớn, ba người bọn họ cũng thụ thương, tự nhiên so ra kém thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa bốn người bọn họ nếu như đều ở đây trong, những cường giả khác tới rồi, đến là thật đi không xong. Ngươi nói cái gì mà nói, phải cùng đi, muốn chết cùng chết. Ngạo Long cũng không có định rời đi, tình huống hiện tại, bọn họ cũng rất rõ ràng, phải là bọn hắn toàn bộ ly khai, cùng những cường giả kia chạy tới chẳng, Lăng Đạo khẳng định chết không có chỗ chôn, nếu đi không xong, vậy thì bồi Lăng Đạo cùng chết sao? Hắn và Lăng Đạo vốn là sư huynh đệ, biết cũng sớm nhất, nếu để cho Lăng Đạo ở chỗ này chịu chết, đổi lấy hắn tham sống sợ chết, hắn không có khả năng đồng ý, dù sao hắn đời này muốn báo thù, cũng là khó như lên trời, nếu như chết ở chỗ này coi như là giải thoát rồi. Lão tử đến Đông Kiếm vực, thật vất vả nhận thức ngươi như thế cái huynh đệ, tự nhiên không có khả năng bỏ xuống ngươi mặc kệ. Có vài người biết không lâu sau, nhưng thổ lộ tình cảm, có thể trở thành quá mệnh huynh đệ, có vài người mặc dù nhận thức lại thời gian dài, nhiều lắm cũng chính là bằng hữu bình thường. Lăng Đạo tài cán vì Man Tam Đao vương tha trốn chết cơ hội, Man Tam Đao tự nhiên cũng có thể bồi Lăng Đạo cộng phó hoàn toàn. Mạng của ta là ngươi cứu, bây giờ còn cho ngươi làm sao phương? Lý Thanh chậm rãi thở ra một hơi, vốn đang vẫn muốn đã linh nhi báo thủ, hiện tại xem ra là không có cơ hội, bất quá hắn cũng không hối hận, nếu như hắn thực sự bỏ lại Lăng Đạo mặc kệ, sau đó đi Cửu Vũ địa phủ, sợ rằng linh nhi cũng sẽ trách hắn. Buồn cười, vốn có các ngươi còn có thể chạy trối chết, hiện tại cũng không có cơ hội. Ở đây ngoại trừ Tuyệt Kiếm Tông càn khôn cảnh trung kỳ vương giả ở ngoài, còn cái khác càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, bọn họ lúc trước không có xuất thủ, chỉ là không có nắm chặt mà thôi, hiện tại có mạnh hơn vương giả tới rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Gần chạy tới càn khôn cảnh vương giả, khí thế vô cùng cường đại, rõ ràng vượt qua càn khôn cảnh trung kỳ, chỉ cần bọn họ có thể tha trụ Lăng Đạo đám người, như vậy thì bằng muốn Lăng Đạo đám người mệnh lệnh, Lăng Đạo, Man Tam Đao cùng Ngạo Long Thiên Phú đều cực cao, ưu tú như vậy thanh niên nhân không là bọn hắn thế lực, như vậy không bằng sấm giết. Hảo, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta hoanh hoanh liệt liệt đại chiến một trận sao, mặc dù là chết, có vài người cũng phải cấp chúng ta đệm lưng. Vốn có Lăng Đạo còn làm cho Ngạo Long đám người ly khai, nhưng khi nhìn đến trong mắt bọn họ vẻ kiên định sau, hắn đó là gật đầu, hắn không đi, Ngạo Long đám người lại làm sao có thể ly khai, dù sao cũng là một lần chết, sao không nỡ rộ mình mạnh nhất thực lực. Chương 136, Hậu Kỳ Vương Giả Hàng Lâm. Đạo Thần Chính Văn chương 136, hậu kỳ vương giả hàng lâm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chiến, chiến, chiến. Lăng đạo, Ngạo Long cùng Man Tam Đao cùng với Lý Thanh đều chiến ý trùng tiêu, chính đang ai binh tất thắng, cùng Lăng đạo bọn họ tình huống hiện tại vô cùng tương tự, bọn họ bốn vị trẻ tuổi lại bị nhiều như vậy càn khôn cảnh vương giả liên thủ giáo sát, sao không bi phẫn? Đứng ở trước mặt bọn họ chính là ba vị càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, vị thứ nhất chính là lúc trước xuất thủ Tuyệt Kiếm Tông càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, tên là Tuyệt Không Tân, vị thứ hai lại Cổ Kiếm Tông càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, tên là Cổ Dương, vị thứ ba đó là Vô Kiếm Tông càn khôn cảnh vương giả, tên là Vô Danh Thiên. Để cho Lăng đạo để ý, đó là Vô Kiếm Tông Vô Danh Thiên, mặc dù đến bây giờ mới thôi, Vô Danh Thiên cũng không có nhúc nhích thủ, nhưng Lăng đạo có thể cảm thụ được Vô Danh Thiên cường đại. Vô Kiếm Tông từ trước đến nay bất túc trăm người, nhưng vẫn là vô cùng mạnh mẽ lục phẩm thế lực, như vậy Vô Kiếm Tông thực lực võ giả khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Đại Tuyệt Thiên kiếm pháp. Tuyệt Không Tân khi xuất thủ trước, mục tiêu của hắn rõ ràng là Lăng đạo, hắn muốn nhất giết người, dĩ nhiên chính là Lăng đạo, bởi vì người này thiên phú quá mức đáng sợ, nếu Lăng đạo nói hắn là tinh thần cảnh võ giả, như vậy thì ý nghĩa Lăng đạo liền chuẩn vương đều không phải là. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới lại thấp như vậy, cũng đã có thể chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, mặc dù Tuyệt Kiếm Tông thiên tài rất nhiều, cũng không có người có thể cùng Lăng đạo sánh ngang. Nếu đã cùng Lăng đạo là địch, như vậy tự nhiên muốn giết chết Lăng đạo, chấm dứt hậu hoạn. Ngũ Lôi kiếm pháp. Mặc dù bây giờ Lăng đạo đã mất đi ngũ hành bổn nguyên, thế nhưng lợi dụng Vô Danh bổn nguyên thi triển Ngũ Lôi kiếm pháp, so với trước kia cường đại hơn. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang, năm đạo lớn tiên lôi mạnh hướng về Tuyệt Không Tân oanh kích đi. Tuyệt Không Tân trong tay cực phẩm kiếm khí, càng cùng Nhân Vương kiếm va chạm ra hoa mỹ hỏa hoa, hai người bọn họ đều động sát ý, xuất thủ tự nhiên không giữ lại chút nào, làm cho Tuyệt Không Tân liên tục cau mày là, Lăng đạo kiếm pháp chắc tuyệt, phảng phất có thấy rõ tiên cơ khả năng. Có thể nói, Tuyệt Không Tân mỗi một lần công kích đều cũng như tại Lăng đạo nằm trong kế hoạch của, càng là đại chiến, Tuyệt Không Tân càng là sợ hãi, Lăng đạo đối với chiến đấu tiết tấu năm giữ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mặc dù Lăng đạo cảnh giới thấp, lực lượng cũng không như hắn, hắn như trước sợ. Cổ kiếm hoành không. Cổ Dương là Cổ Liệt sư huynh, đáng tiếc Cổ Liệt đã chết ở động phủ trong, hơn nữa chính là Lăng đạo chém giết, bất quá, Cổ Liệt chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, Cổ Dương cũng càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, so với Cổ Liệt lợi hại hơn một cấp bậc. Man Long Pha Thiên. Cùng Cổ Dương giao chiến chính là Man Tam Đao, đã đến loại này trước mắt, Man Tam Đao tự nhiên không có ẩn giấu thực lực, thân là chuẩn vương Man Tam Đao, đã chính mình cùng Càn Khôn cảnh trung kỳ vương giả sức đánh một trận, hơn nữa, hắn đã nắm giữ đao ý, nhất kiếm bổ ra, thì dường như có thể bổ ra một mảnh tiểu thế giới. Một tiếng như có như không long ngâm vang lên, Mặc Đao phảng phất hóa thân thành một cái đen kịt vô cùng ma long, hướng về Cổ Dương trùng đánh tới, Mặc Đao cùng cổ kiếm, ở trên hư không trong va chạm, Man Tam Đao cũng té bay ra ngoài. Cứng đối cứng, Man Tam Đao tự nhiên không phải Cổ Dương đối thủ, chỉ bất qua công kích như vậy cũng không thể đối Man Tam Đao tạo thành nhiều ảnh hưởng. Man Tam Đao ở phía sau thối đồng thời cũng thi triển ra cái khác đao pháp, lần thứ hai hướng về Cổ Dương vọt tới. Xem ra phải cởi ra mình phong ấn. Ngạo Kiếm Tông trong muốn đối phó Ngạo Long cường giả rất nhiều, Ngạo Long chỉ phải phong ấn mình bộ phận chiến lực, nhưng là bây giờ đối mặt tử vong nguy cơ, tự nhiên không cần phải tiếp tục phong ấn chiến lực của mình. Thân là Ngạo gia đình đệ, hắn lại làm sao có thể yếu đây? Ngạo Thiên Kiếm Quyết. Cởi ra phong ấn lúc, Ngạo Long cả người huyết khí cuồn cuộn, trong tay Ngạo Long kiếm càng hưng phấn chiến động. Ngạo Long đối thủ là Vô Danh Thiên. Thân là Vô Kiếm Tông càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, Vô Danh Thiên so Tuyệt Không Tân cùng Cổ Dương đều phải mạnh mẽ. Ngạo Long kiếm ẩn chứa tầng thứ 2 bổn nguyên lực lượng, còn kiếm ý của hắn, nếu như là tầm thường càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, khả năng liền Ngạo Long nhất kiếm cũng không đỡ nổi, đáng tiếc đối thủ của hắn Vô Danh Thiên, tịnh không tầm thường càn khôn cảnh trung kỳ vương giả. Phong Thiên kiếm ấn. Thân là Vô Kiếm môn vương giả, Vô Danh Thiên tự nhiên không có sử dụng kiếm khí, hai tay của hắn không ngừng biến ảo, cuối kết xuất nhất đạo cường đại kiếm ấn, hướng về Ngạo Long đánh tới, này đạo kiếm ấn ẩn chứa cực mạnh phong ấn chi lực. Phong chân khí, phong bổn nguyên, phong thiên mệnh. Mỗi nói ba chữ, Vô Danh Thiên khí thế liền tăng cường một phần, kiếm ấn uy năng cũng là không ngừng tăng vọt, đồng dạng, Ngạo Long gặp phải áp lực cũng là càng lớn, coi như Ngạo Long cũng thật không ngờ Vô Danh Thiên lại có như vậy mạnh mẽ tay đoạn. Phá cho ta. Lúc này Ngạo Long, phảng phất thay đổi một cái dường như, cả người tản ra một cổ khí tức cấm lãnh, kiếm pháp của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, nếu quả như thật bị Vô Danh Thiên phong ấn chân khí cùng bổn nguyên lực lượng, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp ta một kiếm. Lý Thanh rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng đối Vô Danh Thiên xuất thủ, hắn làm như vậy, tự nhiên là để hấp dẫn Vô Danh Thiên chú ý đến, đồng thời cũng là đã Ngạo Long sáng tạo cơ hội, Tuyệt Không Tân cùng Cổ Dương, thực lực cũng không bằng Vô Danh Thiên, Lý Thanh tự nhiên là giúp Ngạo Long. Làm cho kinh ngạc chính là, Lý Thanh rõ ràng là cái hạ tử, hết lần này tới lần khác kiếm thuật vô cùng tinh chuẩn, Lý Thanh một kiếm, đến là hướng về phía Vô Danh Thiên trái tim đi, coi như càn khôn cảnh trùng kỳ vương giả, trái tim bị cắn nát, cũng là đường chết một cái. Muốn chết. Vô Danh Thiên nộ quát một tiếng, đối mặt Lý Thanh phải giết nhất kiếm, hắn không xuất thủ không được chống đối, hắn sử dụng bổn nguyên lực lượng ngưng luyện ra một thanh trường kiếm, hướng về Lý Thanh chém tới. Lý Thanh thực lực trung quy không bằng Ngạo Long, trong nháy mắt đó là bị chạm bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Như vậy cơ hội thật tốt, Ngạo Long tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm, coi như Vô Danh Thiên cũng là sắc mặt đại biến, vốn có cho rằng lúc trước Ngạo Long đã phát huy ra toàn bộ chiến lực, hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Ngạo Long. Phúc. Làm cho Ngạo Long thất vọng là, một kiếm cũng không có chém giết Vô Danh Thiên, chỉ là tại Ngạo Long ngực để lại nhất đạo thật dài địa vết kiếm. Vô Danh Thiên cũng lòng còn sợ hãi, lúc trước phản ứng của hắn nếu như mạng thượng một, hiện tại khẳng định đã là nhất cổ thi thể. Xong, các ngươi xong, ha ha ha. Đang cùng Lăng Đạo đại chiến Tuyệt Không Tân cũng phá lên cười, hắn căn bản không phải Lăng Đạo đối thủ, vẫn bị Lăng Đạo đè nặng đánh, thì là một bụng lửa giận, cũng thì không cách nào phát tiết, cũng may những cường giả khác đến rồi, Lăng Đạo đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đích sắc xong, có Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả trình diện. Vị thứ nhất trình diện Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả, chính là Tuyệt Kiếm Tông cường giả, cho nên Tuyệt Vô Tân mới có thể kích động như vậy, Tuyệt Kiếm Tông cường giả nhất định sẽ giúp Tuyệt Không Tân, có Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả xuất thủ, Lăng Đạo tự nhiên không phải là đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Vị này Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả biết được Trăm Tông chiến trường nội có thái cổ truyền thừa, tài chạy đến Trăm Tông chiến trường, đáng tiếc truyền thừa thời gian đã kết thúc, đương nhiên, thái cổ truyền thừa là giả, Y Lệ Nhược lừa gạt mọi người. Y Lệ Nhược chỉ là vì thoát khốn mà thôi, tự nhiên không có tồn tại là cái gì thái cổ truyền thừa, Tử Vi đế quân có đạo của mình thống, Tử Vi thánh địa từ thái cổ thời kỳ tồn tại đến nay, hắn tự nhiên không cần lưu lại hắn truyền thừa của hắn, Y Lệ Nhược cùng Tử Vi đế quân đại chiến quá, đối Tử Vi đế quân tay đoạn vô cùng rõ ràng, mới có thể giả tạo Tử Vi đế quân truyền thừa. Dù sao Đông Kiếm vực những người này kiến thức nông cạn, rất nhiều người liền đại đế cũng không có nghe nói qua, muốn lừa gạt bọn họ tự nhiên là dễ dàng, kết quả cũng là cùng Y Lệ Nhược như vậy, hắn thành công thoát khỏi ra, đáng tiếc là lại bị những người khác đã phong ấn. Sư thúc, trên người người này có cực phẩm kiếm khí, thậm chí so cực phẩm kiếm khí rất tốt, hơn nữa, hắn khẳng định đã từng thượng cổ truyền thừa, thậm chí có thể là thiên tôn truyền thừa. Tuyệt Không Tân liền vội vàng nói, đồng thời ý bảo vị này Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả xuất thủ, còn cái khác Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả hướng về bên này tới rồi, nếu để cho những người đó bắt Lăng Đạo, như vậy cực phẩm kiếm khí cùng thiên tôn truyền thừa liền có thể bị thế lực khác chiếm được. Phải là bọn hắn thật có thể đủ bắt Lăng Đạo, như vậy lấy được thu hoạch, nhất định phải viễn siêu cực phẩm kiếm khí cùng thiên tôn truyền thừa. Lăng Đạo trong tay Tiêu Dao kiếm, đến so cực phẩm kiếm khí lợi hại, huống chi Lăng Đạo còn chính mình Nhân Hoàng kiếm, hơn nữa Lăng Đạo tu luyện là Man Hoàng Chu Tiên Kính, đây chính là tam giới đứng đầu một trong những công pháp. Bản vương hiểu. Vị này Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hướng về Lăng Đạo chém ra nhất kiếm, mặc dù chỉ là tùy ý nhất kiếm, cũng muốn so Tuyệt Không Tân thi triển kiếm pháp lợi hại, Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả đã vượt qua Lăng Đạo bây giờ có thể đủ thừa nhận cực hạn. Lực lượng thật là mạnh ít nhất, là Ngũ Con Phi Long lực. Chỉ là Ngũ Con Phi Long chi lực, liền đủ để cho Lăng Đạo đau đầu không gì sánh được, chính đang dốc hết sức phá vạn pháp, lấy lực phá xảo, có thể cũng không phải nói một chút mà thôi. Lăng Đạo kiếm pháp tuy rằng cao minh, thế nhưng đối mặt Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả như vậy lực lượng mạnh mẽ, căn đối thủ. Tiểu bối, nghệ tình ngươi tu hành không đổi, thêm vào ta Tuyệt Kiếm Tông, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Cũng Càn Khôn cảnh vương giả liền là có thể đè nặng Tuyệt Không Tân đánh, Tuyệt Không Tân là Càn Khôn cảnh trung kỳ võ giả, hắn tự nhiên biết, như vậy Lăng Đạo Thiên Phú có thể nghĩ, nếu như Lăng Đạo trở thành Tuyệt Kiếm Tông đệ tử, tương lai nhất định sẽ trở thành Tuyệt Kiếm Tông thủ hộ thần. Tha ta không chết, ngươi cứ như vậy vững tin ngươi có thể giết ta. Vị này Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả vốn có cho rằng Lăng Đạo thi toàn quốc suy nghĩ một phen, thậm chí có khả năng cầu xin tha thứ, đáng tiếc, Lăng Đạo cũng không có như thứ, ngược lại là vẻ mặt nụ cười nhìn hắn, đó là nụ cười giễu cợt, hình như đang giễu cợt Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả không biết tự lượng sức mình, nụ cười như thế cũng làm cho vị này Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả giận dữ, hận không thể đem Lăng Đạo bầm thây vạn đoạn, một cái tiểu bối cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn. Hắn, ngươi đã muốn chết, như vậy bản vương là được thành toàn ngươi. Lúc trước hắn đã đối Lăng đi ra nhất kiếm, đáng tiếc bị Lăng Đạo tránh khỏi, hiện tại không giống với, hắn đã sử dụng ý chí lực lượng, đem Lăng Đạo tập trung, một kiếm, Lăng Đạo muốn tránh né, căn bản không khả năng, Lăng Đạo có thể làm, đó là chống đối một kiếm, thế nhưng lấy Lăng Đạo cảnh giới, làm sao có thể chống đỡ được Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả nhất kiếm. Chương 137, vương giả địa vũ. Đạo thần chính văn chương 137, vương giả địa vũ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta không rõ, hắn rốt cuộc ở đâu ra lo lắng. Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả nếu muốn giết hắn, thì là hắn con bài chưa lật ra hết, cũng khẳng định không phải là đối thủ sao? Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả tới rồi, theo lý thuyết, Lăng Đạo cùng Ngạo Long đám người, thành toàn đều phải bị bắt rồi. Phải biết rằng, tại Tuyệt Kiếm Tông Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả trình diễn lúc, cái khắc Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả cách nơi này cũng là càng ngày càng gần, Lăng Đạo, Ngạo Long, Ma Tam Đao cùng Lý Thanh thì là liên thủ, cũng là không có nửa điểm thắng lợi khả năng, thậm chí ngay cả chạy trối chết cũng làm không được. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, đáng tiếc, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu đều hư vọng. Tuyệt Hạo Không, thân là Tuyệt Không Tân sư thúc, Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả, tại toàn bộ Đông Kiếm vực đều khá có danh tiếng. Đừng nói là đối phó bốn người tiểu bối, coi như tầm thường Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả ở trước mặt hắn, cũng không đủ xem. Hắn hiện tại chém ra nhất kiếm, nhìn như bình thường, kỳ thực sắc bén không gì sánh được. Coi như Tuyệt Không Tân, môn tự vẫn lòng, cũng thì không cách nào chống đối. Lăng Đạo đã bị Tuyệt Hạo Không ý chí tập trung, căn bản không cách nào tránh né. Mặc dù nói Lăng Đạo cũng ngưng luyện ý chí, nhưng Tuyệt Hạo Không đã ngưng luyện tam trọng ý chí, Lăng Đạo chỉ là ngưng luyện nhất trọng ý chí mà thôi. Ý chí có cửu trọng, về phần cửu trọng ý chí lúc còn mạnh hơn ý chí, đáng tiếc Tuyệt Hạo Không cả đời cũng tiếp xúc không được. Nói không sai, nhưng ngươi có tuyệt đối thực lực sao? Nhất đạo kim sắc kiếm khí hoành không mà đến, chặn Tuyệt Hạo Không phải giết nhất kiếm. Lấy Lăng Đạo thực lực bây giờ, đích xác không cách nào chống lại Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả. hắn thì là lại yêu nghiệt, cũng chẳng qua là tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi. Phương diện lực lượng, hắn không bằng Tuyệt Hạo Không, bổn nguyên phương diện, hắn đồng dạng không bằng, ý chí phương diện, vẫn như cũ không bằng. Có thể nói, đối mặt Tuyệt Hạo Không, hắn căn bản không có là cái gì ưu thế. Cũng may đối phó Tuyệt Hạo Không có khác người khác, thì là Lăng Đạo Không địch lại cũng không có vấn đề gì. Không biết vị bằng hữu kia giá lâm, còn mong hiện thân gặp mặt. Chỉ là một đạo kiếm khí, liền là có thể ngăn trở Tuyệt Hạo Không công kích, người thực lực có thể nghĩ. Thì là Tuyệt Hạo Không sắc mặt sảng giọng, ngôn ngữ phương diện cũng bất luận cái gì bất kính chỗ. Nếu như người xuất thủ thực lực không mạnh, chỉ sợ hắn sẽ nói lăn ra đầy các loại bảo. Đẹp, quá đẹp. Coi như chúng ta kiếm tông đẹp nhất nữ hải, chỉ sợ cũng so ra kém của nàng phân nửa. Thế gian lại có như vậy mỹ nhân. Nhất đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, ngự không mà đi, chỉ là chớp mắt thời gian, đó là đã đi tới Lăng Đạo bên cạnh. Nàng hai tròng mắt như nước, hết lần này tới lần khác tiết lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý, phảng phất có thể đóng băng nhất phương phương tiểu thế giới. Ngũ quan xinh xắn, không thi bất luận cái gì phấn trang điểm, vẫn đang không che giấu được huynh thế dung nhan. Đầu đầy tóc đen như bột bố vậy rũ xuống, thẳng đến bên hông, Tam Thiên Thanh Ti tùy phong vũ động, tản ra một luồng lũ mùi thơm ngát. Thành Bách Thượng Thiên Hồ Điệp đều bị hấp dẫn đến, tại bên cạnh nàng phiên phiên khởi vũ, thoạt nhìn giống như mộng ảo giống nhau. Eo thon chi, dịu dàng có thể ác, thon dài đùi đẹp, trong suốt trong mang phấn hồng, mê người chi cực. Thanh nhã bạch sắc quần áo, ở trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, đem nàng làm nổi lên giống như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử giống nhau. Điệp Vũ, thật không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp phải ngươi. Lăng Đạo sờ sờ mũi, lại là xấu hổ, thời khắc mấu chốt lại vẫn phải Điệp Vũ hỗ trợ. Hắn vốn cho là mình tiến cảnh rất nhanh, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Điệp Vũ cùng nàng mấy tuổi không sai biệt lắm, cũng đã là càn khôn cảnh vương giả. Tại ta Man tộc, không ai so ngươi đẹp. Man Tam Đao nhếch miệng cười nói, đi qua Lăng Đạo cùng Điệp Vũ biểu hiện đến xem, hai người bọn họ khẳng định quen biết. Nghiên Linh không sai biệt lắm, Lăng Đạo tại thời khắc nguy cơ, Điệp Vũ lại tới rồi tương trợ, Man Tam Đao tự nhiên mà vậy cho rằng Lăng Đạo cùng Điệp Vũ là tình lữ quan hệ. Có nhất chân. Không biết lúc nào, Tiểu Mã công chúa đã ghé vào Lăng Đạo trên vai. Thấy Điệp Vũ xuất hiện lúc, Tiểu Mã công chúa đó là nhỏ giọng thầm thì đạo. Đối tinh thần cảnh võ giả cùng càn khôn cảnh vương giả mà nói, Tiểu Mã công chúa thanh âm tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lăng Đạo sắc mặt cứng đờ, cũng ho khan hai tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Điệp Vũ trong hai mắt cũng là hiện lên một vẻ bối rối, chỉ bất quá nàng rất nhanh đó là chấn định lại. Lăng Đạo hung hăng trừng Tiểu Mã công chúa liếc mắt, Tiểu Mã công chúa lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi là người nào tông môn tiểu bối, ngươi đã trưởng bối đều tới, để ngươi trưởng bối đi ra nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách cùng bản vương nói chuyện. Thứ nhất, Điệp Vũ mới 17-18 tuổi, thứ hai, Điệp Vũ chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả mà thôi, Tuyệt Hạo không tự nhiên không có đem Điệp Vũ để vào mắt. Lúc trước một đạo kiếm khí liền chặn công kích của hắn, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng là Điệp Vũ xuất thủ, nhất định là Điệp Vũ trưởng bối xuất thủ mới đúng. Mới Lăng Đạo rõ ràng, một đạo kiếm khí đúng là Điệp Vũ sử xuất. Lúc trước, Điệp Vũ liền đối với hắn truyền âm, làm cho Lăng Đạo kéo dài chỉ chốc lát thời gian, nàng đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên này tới rồi. Vốn có Lăng Đạo còn muốn ngăn cản Điệp Vũ, hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Điệp Vũ trực tiếp nói với hắn, một đám càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả bất túc gây cho sợ hãi. Nguyên lai của nàng trưởng bối tới, không biết của nàng trưởng bối có đúng hay không càn khôn cảnh đỉnh vương giả. Ngạo Long âm thầm suy nghĩ, thân là ngạo gia đình đệ, hắn hôm nay cũng đánh không lại những càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Điệp Vũ cùng hắn cảnh giới tương đồng, hắn tự nhiên không tin Điệp Vũ có thể chiến thắng những càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Phải biết rằng, Tuyệt Hạo không chỉ là người thứ nhất chạy tới càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả mà thôi, những người khác đã ở lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi này tới rồi. Bọn họ đến rồi. Tuyệt Hạo không dương mắt nhìn một chút, chạy tới ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, hắn toàn bộ đều biết. Trong đó một vị là Ngạo Kiếm Tông càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, tên là Ngạo Thiên Cương, Lăng Đạo cùng Ngạo Kiếm Tông có cửu oán, Ngạo Thiên Cương chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Đạo. Vị thứ hai lại Cổ Kiếm Tông càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, tên là Cổ Phá Không, Lăng Đạo cùng Cổ Kiếm Tông cũng có thủ, Cổ Phá Không khẳng định cũng sẽ không để cho chạy Lăng Đạo. Về phần vị thứ ba càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, lại Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Long, lấy Vạn Kiếm Tông cùng Lăng Đạo thù hận, Vạn Kiếm Long khẳng định không có buông tha Lăng Đạo lý do. Ngạo Kiếm Tông, Ngạo Thiên Cương, Cổ Kiếm Tông, Cổ Phá Không, Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Long. Ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả chạy tới giữa sân lúc, đó là thản nhiên nói. Khi bọn hắn nói xuất danh hiệu của mình lúc, ở đây những võ giả khác đều khiếp sợ và phần, không nghĩ tới bọn họ ba vị vậy mà sẽ đích thân tới rồi. Không thể không nói, Lăng Đạo là thật không may, nếu như là tầm thường thời kỳ, trăm tông trong chiến trường, rất khó đồng thời xuất hiện bốn vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Nhưng mà, lúc này đây thái cổ truyền thừa xuất hiện, cũng phá vỡ thường quy. Ý gì nhược lừa gạt mọi người. Đáng tiếc Lăng Đạo đám người chỉ là mới vừa xuyên qua âm mưu. Ngạo Thiên Cương những người này cũng không biết thái cổ truyền thừa là giả, tân tân khổ khổ tới rồi, tự nhiên cũng là vì thái cổ truyền thừa sự tình. Bọn họ là nhân vật nào, sớm đã có nhân nói cho bọn hắn biết trong sân tình huống. Ba người bọn họ đã tới rồi, tự nhiên không có khả năng để cho chạy Lăng Đạo. Nếu Lăng Đạo đã cùng bọn họ là địch, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không theo đuổi Lăng Đạo lớn. Không biết thiếu nữ kia trưởng bối là ai, thì là nàng trưởng bối đến đây, chỉ sợ cũng đánh không lại Ngạo Thiên Cương đám người sao? Bọn họ đại biểu là bốn thế lực lớn. Ngạo Kiếm Tông, Cổ Kiếm Tông, Tuyệt Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông, thử hỏi ai dám đồng thời đắc tội cái này bốn thế lực lớn. Không sai, thì là thiếu nữ kia trưởng bối là càn khôn cảnh đỉnh vương giả, muốn động Tuyệt Hạo không đám người, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Bốn vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả phân biệt ở vào phương hướng bốn người phương hướng, bọn họ đã đem Lăng Đạo đám người trở thành cá trong chậu, tự nhiên sẽ không để cho Lăng Đạo đám người đào tẩu. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó tiểu bối vốn chính là vô cùng mất mặt sự tình. Nếu như lại để cho Lăng Đạo đám người chạy, mặt kia mặt đến thực sự mất hết. Đối phó các ngươi, còn không cần trưởng bối đến đây, một mình ta đủ. Ngoại trừ Lăng Đạo ở ngoài, những người khác đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Điệp Vũ, thậm chí có nhân nhịn không được xoa xoa cái lỗ tai, sợ mình nghe lầm. Luận khuôn mặt đẹp, bọn họ tin tưởng không vài người là Điệp Vũ đối thủ, thế nhưng luân thực lực, Điệp Vũ sợ rằng thì không được sao? Điệp Vũ cảnh giới chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ, so Ngạo Thiên Cương đám người thấp hai tiểu cảnh giới. Bọn họ có thể sẽ không cho là Điệp Vũ như thế cái tiểu tích tích tiểu mỹ nhân, chính mình không có gì sánh kịp chiến lực. Ở đây càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, không người nào dám nói mình có thể chiến thắng Tuyệt Hạo không, chớ nói chi là bốn người bọn họ liên thủ. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào như thế chẳng biết trời cao đất rộng. Hết ngồi đáy giếng. Bất kham nhất chiêu. Tuyệt Hạo không, Vạn Kiếm Long, Cổ Phá không phân phần nói, bọn họ không ai đem Điệp Vũ để vào mắt. Về phần Ngạo Thiên Cương, càng nhìn cũng không nhìn Điệp Vũ liếc mắt, hoàn toàn đem Điệp Vũ làm như không thấy. Ngoại trừ Lăng Đạo đối Điệp Vũ một cách tự tin, những người khác khẳng định đều cho rằng Điệp Vũ không biết tự lượng sức mình. Hoặc là cút, hoặc là chết. Tuyệt Không Tân lạnh lùng nói, có hắn sư thúc ở đây, hắn tự nhiên là mười phần phấn khích. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, lúc trước nếu không ngươi sư thúc chỉnh diện, ta đã đem ngươi chạm trong kiếm hạ. Lăng Đạo mà nói, cũng làm cho Tuyệt Không Tân giận dữ, trong hai mắt tràn đầy sát ý đáng tiếc, Tuyệt Không Tân cũng không phải là Lăng Đạo đối thủ, chỉ có thể trông cậy vào Tuyệt Hạo không xuất thủ. Dù sao hiện tại có bốn vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả ở đây, Lăng Đạo có chạy đằng trời. Sư thúc, để cho cũng không thể được, không nên giết tiểu tử kia, đưa hắn lưu cho ta, ta sẽ dạy hắn làm như thế nào nhân. Không có cùng Lăng Đạo khắc khẩu, Tuyệt Không Tân trực tiếp đi tới Tuyệt Hạo không bên cạnh lớn tiếng nói. Hắn không chỉ có là nói cho Tuyệt Hạo không nghe, càng nói cho Lăng Đạo nghe. Tuyệt Hạo không gật đầu lúc, Tuyệt Không Tân càng âm nợ nụ cười. Các ngươi xấu phải động thủ, vậy liền xuất kiếm sao? Điệp Vũ tiến lên trước một bước, hướng về Tuyệt Hạo không đi đến, nếu Tuyệt Hạo không muốn bắt xuống Lăng Đạo, như vậy nàng liền muốn nhìn Tuyệt Hạo không rốt cuộc có gì bản lĩnh. Hôm nay nàng đã là càn khôn cảnh tiền kỳ, coi như càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, nàng cũng không sợ hãi. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi. Lăng Đạo người thứ nhất đi tới Điệp Vũ bên cạnh, dù cho không địch lại, hắn cũng sẽ không làm cho Điệp Vũ một cái mạo hiểm. Nếu như mới Tuyệt Hạo không một cái xuất thủ, vậy hắn liền đối với Phó Tuyệt Không Tân. Nếu như Ngạo Thiên Cương đám người rút kiếm, vậy hắn đến đem hết toàn lực giúp Điệp Vũ chống đối bọn họ. Chương 138, liên thủ đối địch. Đạo Thần Chính Văn chương 138, liên thủ đối địch. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiểu nha đầu, ngươi đã xấu muốn tìm chết, như vậy bản vương liền không khách khí. Tuyệt Hạo không có thể như vậy, cái gì tốt tính tình người, đã khuyên qua Điệp Vũ, đáng tiếc Điệp Vũ không nghe, vậy hắn tự nhiên phải xuất thủ, lấy hắn càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả thực lực, đối phó một cái càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, quả thực chính là dễ dàng. Nhất kiếm bạn ngươi. Vẫn là tiện tay nhất kiếm, cũng không phải là Tuyệt Hạo không muốn giết chết Điệp Vũ, chỉ là hắn nhận định Điệp Vũ trưởng bối ẩn nút trong bóng tối, lúc trước Điệp Vũ trưởng bối, một đạo kiếm khi đó là chặn công kích của hắn, thực lực tự nhiên không có khả năng kém. Nếu như Tuyệt Hạo không giết Điệp Vũ, như vậy Điệp Vũ trưởng bối rất có thể cùng hắn không chết không lứt, chính vì vậy, Tuyệt Hạo không chỉ là chặn đánh bại Điệp Vũ mà thôi, cũng không có chém giết Điệp Vũ ý tứ, chỉ cần đánh bại Điệp Vũ, làm cho Điệp Vũ minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ là được. Nhưng mà, làm cho Tuyệt Hạo không sắc mặt đại biến chính là, hắn tận mắt đến, Điệp Vũ tịnh chỉ vi kiếm, chém ra nhất đạo kim sắc kiếm khí, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, đạo kiếm khí này cùng lúc trước đạo kiếm khí kia, phân minh là một người đánh tới. Lẽ nào nàng không có nói sai? Cái ý niệm này hết sức hoang đường, một cái càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả chém ra một đạo kiếm khí, liền có thể ngăn trở một cái càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả công kích, quả thực dường như thiên phương giả đảm, thế nhưng, Tuyệt Hạo không minh bạch, đây hết thể là thật, bởi vì Điệp Vũ hiện tại chém ra kim sắc kiếm khí, đích xác chặn công kích của hắn. Không có khả năng. Ở đây những người khác thấy như vậy một màn, cũng là đại hô không có khả năng, càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả cùng càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, kém hai tiểu cảnh giới, chiến lực càng kém gấp mấy lần, Điệp Vũ chém ra một đạo kiếm khí liền uy năng như thế, nàng tại sao có thể là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả? Ngươi ẩn tàng rồi cảnh giới. Tuyệt Hạo không chân mày cau lại, lại là có suy đoán như vậy, nếu như Điệp Vũ là càn khôn cảnh đỉnh vương giả, như vậy một đạo kiếm khí ngăn trở Tuyệt Hạo không tiện tay nhất kiếm, đến nói xuôi được, đích xác có bí pháp có thể ẩn giấu cảnh giới, đương nhiên là có chút bảo vật cũng có thể làm được. Ngu ngốc. Lăng Đạo cũng không chút khách khí châm chọc đạo, Điệp Vũ còn không tròn 18 tuổi, trở thành càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, đã vô cùng kinh người, nếu như nàng đã là càn khôn cảnh đỉnh vương giả, nàng kia tốc độ tu luyện phải mau. Ngươi cho là người khác cũng với ngươi vậy phế vật, chỉ có thể khi dễ so với chính mình cảnh giới thấp, nếu là ta cùng ngươi cùng cảnh giới, giết ngươi như tàn sát cái cầu. Hôm nay Lăng Đạo mới tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, liền có thể chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, phải là trở thành càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, như vậy chém giết Tuyệt Hạo không, đúng là một bữa ăn sáng chuyện tình, đáng tiếc nói như vậy, cũng chọc giận Tuyệt Hạo không. Ngươi muốn chết. Băng Toái kiếm. Tuyệt Hạo không nắm giữ bổn nguyên lực lượng, là băng toái bổn nguyên, tầng thứ 2 băng toái bổn nguyên hoàn toàn bộc phát ra, có thể băng toái vạn trượng hùng sơn, cùng Tuyệt Hạo không đại chiến, khẳng định không dễ chịu, bởi vì vỡ nát bổn nguyên dường như muốn vỡ nát vạn vật, đối thủ của hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lăng đạo mà nói, đã làm cho Tuyệt Hạo không động sát ý, Tuyệt Hạo không dám giết Điệp Vũ, không có nghĩa là không dám giết Lăng đạo, Đông Kiếm vực có người nào không thể giết, những người nào không thể trọng, Tuyệt Hạo không vẫn là biết, cũng may trong những người này không có Lăng đạo, như vậy hắn muốn chém giết Lăng đạo, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đối thủ của ngươi là ta. Điệp Vũ phảng phất thuấn di giống nhau, trong sát na đó là chắn Lăng đạo trước người, nàng nắm giữ bổn nguyên lực lượng là không gian bổn nguyên, cự ly ngắn di động, tốc độ tự nhiên mau đáng sợ, coi như Tuyệt Hạo không, cũng là thật không ngờ, Điệp Vũ tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Không gian đại lực chạm. Không gian bổn nguyên ngưng tụ ra một thanh kim sắc chiến kiếm, tản ra kim mang chói mắt, kim sắc chiến kiếm hai mặt, một mặt điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt điêu khắc sơn xuyên thảo mục, nhất kiếm chém ra, đó là phảng phất nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, sơn xuyên thảo mục trấn áp tất cả. Thật là đáng sợ nhất kiếm. Coi như cổ phá không cùng vạn kiếm long cùng với ngạo thiên cương, đều hơi biến sắc mặt, Điệp Vũ thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, một vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả chính mình như vậy chiến lực, rõ ràng đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu phạm chủ. Yêu nghiệt thiếu nữ, phong hoa tuyệt đại. Không ít người đều như vậy âm thầm đánh giá Điệp Vũ, tại càn khôn cảnh còn có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, tuyệt đối chân chính yêu nghiệt, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, Điệp Vũ cũng không có rút kiếm, thân là kiếm tu, sử dụng kiếm sau Điệp Vũ khẳng định chiến lực tăng vọt. Không gian bổn nguyên ngưng tụ thành kim sắc chiến kiếm, mạnh chạm ở tại Tuyệt Hạo không cực phẩm kiếm khí thượng, cho dù là vỡ nát hết thể lực lượng, rơi vào trong hư không, cũng là tiêu tán hầu như không còn, Tuyệt Hạo không nắm giữ kiếm ý, tức thì bị tiêu ma hầu như không còn. Phốc. Tuyệt Hạo không ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt đều héo dừng lại đến, đáng tiếc không gian bổn nguyên ngưng tụ mà thành kim sắt chiến kiếm cũng không có tiêu tán, mà đi qua cực phẩm kiếm khí, hung hăng chạm ở tại Tuyệt Hạo không trên người, hết sức hiển nhiên, Tuyệt Hạo không căn bản không có ngờ tới, Điệp Vũ công kích vẫn còn có biến hóa như vậy. Vốn là đã thụ thương, hiện tại lại bị không gian đại liệt chạm gây thương tích, Tuyệt Hạo không thân thể đều kém bị chém thành hai nửa, ngực của hắn áo quần rách nát, huyết nhục không rõ, xuất thủ trước, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ như vậy kết quả. Điệp Vũ chiến lực thực sự quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua nàng bản thần cảnh giới, coi như ngạo long đều phải sợ hãi than Điệp Vũ cường đại. Thân là ngạo gia đình đệ, nàng đều so ra kém Điệp Vũ, cái này Điệp Vũ rốt cuộc lai lịch gì? Huyết mạch của nàng so ta mạnh hơn nữa cường đại hơn nhiều rất nhiều. Ngạo Long là ngạo gia đình đệ, ngạo gia từ thái cổ truyền thừa đến nay, là so Tử Vi thánh địa còn lợi hại hơn thế lực lớn, có thể nói, Ngạo Long là đại đế hậu duệ, có huyết mạch chi lực, tuyệt đối viễn siêu người tầm thường, như vậy, Điệp Vũ rốt cuộc cũng có nhiều huyết mạch. Sư thúc vậy mà thất bại, tại sao có thể như vậy? Tới không thể tiếp thu một màn này, cũng không phải là ở đây một đám võ giả, cũng không phải Tuyệt Hạo không, mà càn khôn cảnh trung kỳ vương giả Tuyệt Không Tân, phải biết rằng Tuyệt Không Tân còn chuẩn bị hung hăng giàn vật Lăng đạo, nếu như Tuyệt Hạo không phải Điệp Vũ đối thủ, vậy hắn thế nào đối phó Lăng đạo? Cơ hội tốt. Tuyệt Hạo không thụ thương, Ngạo Thiên Cương đám người còn không có xuất thủ, Lăng đạo trong nháy mắt đó là lấy ra tiêu giao kiếm, hướng về Tuyệt Không Tân giết qua, Tuyệt Không Tân tìm cách, Lăng đạo tự nhiên rõ ràng, như vậy Lăng đạo chắc chắn sẽ không buông tha Tuyệt Không Tân. Vô song kiếm thức. Nếu động sát ý, như vậy Lăng đạo tự nhiên không có thủ hạ lưu tình, lấy truy tinh tám bộ đi tới Tuyệt Không Tân trước người. Sau đó đó là lấy vô song kiếm thức đối phó Tuyệt Không Tân, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng sát ý, một chút nào lưu thủ ý tứ. Đồ hỗn hảo. Vốn có Tuyệt Không Tân thì không phải là Lăng đạo đối thủ, hiện tại Lăng đạo lại là đột nhiên hạ sát thủ, Tuyệt Không Tân tự nhiên đỡ không được Lăng đạo, huống chi, Lăng đạo sử dụng còn là tiêu giao kiếm, đi so cực phẩm kiếm khí còn muốn sắc bén, cực kỳ đáng sợ. Khen. Lúc này đây, Lăng đạo không có đi quản Tuyệt Không Tân, trực tiếp sử dụng tiêu giao kiếm đâm về phía Tuyệt Không Tân hầu, không nghĩ tới Tuyệt Không Tân phản ứng cực nhanh, vậy mà sử dụng trong tay cực phẩm kiếm khí chắn trước người của mình. Trước đây, Lăng đạo còn tưởng rằng cực phẩm kiếm khí là lục phẩm thế lực chấn tông kiếm khí, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, như Ngạo Kiếm Tông, Tuyệt Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Tông như vậy lục phẩm thế lực, căn bản không khuyết là cái gì cực phẩm kiếm khí, Huyết Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Tông bực này nhược tiểu chính là lục phẩm thế lực, mới có thể thiếu khuyết cực phẩm kiếm khí. Các ngươi còn không ra tay. Tuyệt Không Tân hét lớn một tiếng, mặc dù hắn tự tin có thể ngăn trở Lăng đạo một kiếm, thế nhưng tiếp được Lăng đạo vẫn có khả năng đưa hắn chém giết, hắn hiện tại như vậy hét lớn một tiếng, chính là vì nhắc nhở Ngạo Thiên Cương đám người. Mới Ngạo Thiên Cương cùng Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả xuất thủ, mới có thể xoay chiến cuộc. Ba vị Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả chạy tới giữa sân lúc, đó là thản nhiên nói, khi bọn hắn nói xuất danh hiệu của mình lúc, ở đây những võ giả khác đều khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới bọn họ ba vị vậy mà sẽ đích thân tới rồi. Không thể không nói, Lăng đạo là thật không may, nếu như là tầm thường thời kỳ, trăm tông trong chiến trường, rất khó đồng thời xuất hiện bốn vị Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả, nhưng mà, lúc này đây thái cổ truyền thừa xuất hiện, cũng phá vỡ thường quy. Y liền nhược lừa gạt mọi người. Đáng tiếc Lăng đạo đám người chỉ là mới vừa xuyên qua âm u, Ngạo Thiên Cương những người này cũng không biết thái cổ truyền thừa là giả, tân tân khổ khổ tới rồi, tự nhiên cũng là vì thái cổ truyền thừa sự tình. Bọn họ là nhân vật nào, sớm đã có nhân nói cho bọn hắn biết trong sân tình huống, ba người bọn họ đã tới rồi, tự nhiên không có khả năng để cho chạy Lăng đạo, nếu Lăng đạo đã cùng bọn họ là địch, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không theo đuổi Lăng đạo lớn. Không biết thiếu nữ kia trưởng bối là ai, thì là nàng trưởng bối đến đây, chỉ sợ cũng đánh không lại Ngạo Thiên Cương đám người sao? Bọn họ đại biểu là bốn thế lực lớn, Ngạo Kiếm Tông, Cổ Kiếm Tông, Tuyệt Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông, thử hỏi ai dám đồng thời đắc tội cái này bốn thế lực lớn. Không sai, thì là thiếu nữ kia trưởng bối là càn khôn cảnh đỉnh vương giả, muốn động Tuyệt Hạo không đám người, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Bốn vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả phân biệt ở vào phương hướng bốn người phương hướng, bọn họ đã đem Lăng Đạo đám người trở thành cá trong chậu, tự nhiên sẽ không để cho Lăng Đạo đám người đào tẩu, lấy thực lực của bọn họ, đối phó tiểu bối, vốn chính là vô cùng mất mặt sự tình, nếu như lại để cho Lăng Đạo đám người chạy, mặt kia mặt đến thực sự mất hết. Đối phó các ngươi, còn không cần trưởng bối đến đây, một mình ta đủ. Ngoại trừ Lăng Đạo ở ngoài, những người khác đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Điệp Vũ, thậm chí có nhân nhịn không được xoa xoa cái lỗ tai, sợ mình nghe lầm, luận khuôn mặt đẹp, bọn họ tin tưởng không vài người là Điệp Vũ đối thủ, thế nhưng luân thực lực, Điệp Vũ sợ rằng thì không được sao. Điệp Vũ cảnh giới, chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ, so Ngạo Thiên Cương đám người thấp 2 tiểu cảnh giới, bọn họ có thể sẽ không cho là, Điệp Vũ như thế cái tiểu tích tích tiểu mỹ nhân, chính mình không có gì sánh kịp chiến lực, ở đây càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, không người nào dám nói mình có thể chiến thắng Tuyệt Hạo không, chớ nói chi là bốn người bọn họ liên thủ. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào như thế chăng biết trời cao đất rộng. Hết ngồi đáy giếng. Bất kham nhất chiêu. Tuyệt Hạo không, Vạn Kiếm Long, Cổ Phá không phân phân nói, bọn họ không ai đem Điệp Vũ để vào mắt, về phần Ngạo Thiên Cương, càng nhìn cũng không nhìn Điệp Vũ liếc mắt, hoàn toàn đem Điệp Vũ làm như không thấy, ngoại trừ Lăng Đạo đối Điệp Vũ một cách tự tin, những người khác khẳng định đều cho rằng Điệp Vũ không biết tự lượng sức mình. Chương 139, Giang Sơn như tranh vẽ. Đạo thần chính văn chương 139, Giang Sơn như tranh vẽ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vạn Kiếm Long đã chết. Nhất kiếm là có thể chém giết càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Nàng thực sự mới càn khôn cảnh tiền kỳ. Lúc trước tất cả chiến đấu đều không có một kiếm chấn động, chỉ là nhất kiếm mà thôi, liền đem càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả mà sát, Vạn Kiếm Long liền năng lực phản kháng cũng không có, chết quá mức biệt khuất, đường đường càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả liền di ngôn cũng không kịp nói. Vạn Kiếm Long ngôn ngữ vũ nhục Điệp Vũ, tự nhiên là chọc giận Điệp Vũ, một ngày Điệp Vũ động sát ý, tương thị cực kỳ kinh khủng, huyết mạch của nàng lực lượng, so Ngạo Long cái này đại đế hậu duệ còn mạnh hơn hành, nàng công pháp tu luyện tuyệt đối là đế kinh cấp bậc. Lăng Đạo còn nhớ rõ, Điệp Vũ nắm giữ lượng trùng bổn nguyên lực lượng, theo thứ tự là thời gian bổn nguyên cùng không gian bổn nguyên, tuy rằng rất nhiều người đều nói bổn nguyên lực lượng vô mạnh yếu, trọng điểm ở chỗ sử dụng bổn nguyên lực lượng nhân, nhưng tương đồng tầng thứ bổn nguyên lực lượng, tuyệt đối là có chênh lệch. Là tốt rồi so Lăng Đạo nắm giữ bổn nguyên lực lượng, mặc dù chỉ là người thứ nhất chính tự, và những người khác người thứ hai tầng thứ bổn nguyên lực lượng so sánh với, đều chút nào không kém, Điệp Vũ nắm trong tay thời gian bổn nguyên cùng không gian bổn nguyên, có thể sẽ rách hư không, vậy là có thể lý giải, công kích của nàng cường độ xác thực không phá nổi hư không, nhưng nàng dựa vào là không gian bổn nguyên. Cái này, Tuyệt Hạo không, Ngạo Thiên Cương cùng Cổ Phá không đều sinh lòng hàn ý, Vạn Kiếm Long giống như bọn họ là càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, thì là bọn họ tự nhận mạnh hơn Vạn Kiếm Long thượng một ít, khẳng định vậy cường không đi nơi nào, Điệp Vũ có thể nhất kiếm chém giết Vạn Kiếm Long, như vậy giết chết bọn họ có thể cũng không phải quá khó khăn. Hiện tại ai cũng không dám khinh thường Điệp Vũ, nhất kiếm chém giết Vạn Kiếm Long, ở đây những người khác môn tự vấn lòng tuyệt đối làm không được, mặc dù Điệp Vũ mới càn khôn cảnh tiền kỳ, ai cũng không dám đem nàng trở thành người yếu xem, có chút yêu nghiệt, vượt cấp chiến đấu không nói chơi, những người này là không thể lấy cảnh giới để cân nhắc thực lực. Lăng Đạo, chúng ta đi thôi, ai dám ngăn cản chúng ta, đó là một con đường chết. Điệp Vũ cũng không có chuẩn bị đại khai sát giới, Lăng Đạo chém Tuyệt Không Tân, bị giết Vạn Kiếm Long, coi như đã Lăng Đạo đám người chút giận, về phần Tuyệt Hạo không, Ngạo Thiên Cương cùng Cổ Phá không đám người, Điệp Vũ là chuẩn bị lưu cho Lăng Đạo sau đó đối phó, hiện tại Lăng Đạo cảnh giới quá thấp, tài không phải là đối thủ của bọn họ, cùng Lăng Đạo đột phá đến càn khôn cảnh, tất nhiên có thể báo thù rửa hận. Cứ như vậy đi, lão tử còn không có đánh đủ đây. Man Tam Đao nhíu môi, buồn bực nói, đáng tiếc, Điệp Vũ Tịnh không nói thêm gì, trực tiếp hướng về xa xa đi đến, Ngạo Long cùng Man Tam Đao nhìn nhau liếc mắt, cũng chỉ được cùng sau lưng Điệp Vũ, phải là bọn hắn không đi, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Ai cho ngươi người đi? Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nếu để cho các ngươi toàn thân trở ra, vậy còn được. Các hạ thực lực là không sai, nhưng ba người chúng ta liên thủ, vị tất không đối phó được các hạ sao? Ngạo Thiên Cương, Cổ Phá không cùng Tuyệt Hạo không đã đi qua truyền âm, thương lượng xong tất cả, bọn họ ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả đều có, nếu để cho Lăng Đạo bọn họ bình yên ly khai, vậy bọn họ cột không chỉ có là mặt mũi của mình, liền đều tự đại biểu kiếm tông, đều đã uy nghiêm giảm đi. Điệp Vũ biểu hiện ra thực lực, đã thắng được bọn họ tôn trọng, bởi vậy bọn họ cũng không có khiếu Điệp Vũ tiểu nha đầu, mà xưng hô các hạ, hơn nữa, bọn họ cũng không định cùng Điệp Vũ một mình đấu, là chuẩn bị liên thủ đối phó Điệp Vũ. Một đám thứ hèn nhát, cảnh giới cao hơn người khác, lại vẫn phải liên thủ đối địch. Ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả liên thủ đối phó càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, chuyến đi đích xác không phải là không có là cái gì quang thải chuyện tình, Man Tam Đao khẩu thẳng tâm mau, hơn nữa Tịnh không e ngại Ngạo Thiên Cương đám người, trực tiếp nói trầm trọng: "Ngươi muốn chết?" Cổ Phá không nhìn về phía Man Tam Đao trong ánh mắt, mãn hàm sát ý, nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối phải Man Tam Đao mệnh lệnh lưu lại, trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái tiểu bối nhục nhã, nếu là không sát Man Tam Đao, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. "Muốn chết chính là ngươi người, ta phải đi, các ngươi ngăn lại thử xem ta." Điệp Vũ quanh thân, thành bách thượng thiên hồ điệp phiên phiên khởi vũ, cũng chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng giống nhau. Nàng lạnh lùng nhìn Cổ Phá không đám người, hắc bạch phân minh con ngươi tròng, lộ vẻ mê thị, ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả thì là liên thủ, có thể đem nàng làm sao? Nữ vương khí chàng. Ngạo Long vừa cười vừa nói, đồng dạng là càn khôn cảnh tiền kỳ, chiến lực của hắn căn bản so ra kém Điệp Vũ, chân chính yêu nghiệt, mặc dù là càn khôn cảnh tiền kỳ, đồng dạng có thể tại càn khôn cảnh xưng vương, đều nói càn khôn cảnh vương giả, nhưng thật ra là nâng lên càn khôn cảnh võ giả. Càn khôn cảnh chỉ là so tinh thần cảnh lớp 10 cái cảnh giới, nói càn khôn cảnh võ giả là vương giả cũng thỏa đáng, chân chính có thể phong vương chính là nhân vật, chắc là tại càn khôn cảnh cái này một cái đại cảnh giới trong vô địch thiên hạ mới đúng. Điệp Vũ ngay cả là một vị nữ tử, lại giống như một cái nữ vương, nạo thị cùng cảnh giới võ giả, mặc dù là ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả muốn liên thủ, nàng như trước không hãi sợ, thậm chí trực tiếp uy hiếp ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Thử xem ta đến thử xem ta, ta cũng không tin, ngươi thể địch nổi ba người chúng ta. Ngạo Thiên Cương cười lạnh một tiếng, sau đó đó là lấy cực phẩm kiếm khí, người đầu tiên xuất thủ, đương nhiên, cũng không phải là một mình hắn độc chiến Điệp Vũ, Cổ Phá không cùng Tuyệt Hạo không cũng là lần lượt xuất thủ, Điệp Vũ chiến lực quá mạnh mẽ, đơn đả độc đấu bọn họ cũng không có nửa điểm phần thắng. Phá Thiên Kiếm Cương, người thứ hai tầng thứ kim chi bổn nguyên chút xuống ra, bộc lộ tài năng, sắc bén không gì sánh được, Ngạo Thiên Cương cầm trong tay cực phẩm kiếm khí Thiên Cương kiếm, mỗi một lần huy động, đều có thể đủ kích thích ra từng đạo Phá Thiên Kiếm Cương, giống như là muốn xuyên thủng đối thủ thân thể giống nhau. Coi như Lăng Đạo đều nhịn không được lui về phía sau, thân thể của hắn là mạnh mẽ, khả dã đỡ không được Phá Thiên Kiếm Cương thế tiến công, càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả Ngạo Thiên Cương bản thân thực lực cường, Lăng Đạo dù sao tại tinh thần cảnh hậu kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ. Cổ Ma luận thế, Cổ Phá không hét lớn một tiếng, đầu đầy tóc đen căn căn đến dựng thẳng, toàn thân càng tản ra nhất cổ kinh khủng ma ý, ai là thật không ngờ, Cổ Phá không nắm giữ dĩ nhiên là ma chi bản nguyên, nếu như hắn có thể nắm giữ người thứ 3 tầng thứ ma chi bản nguyên, thậm chí có thể lấy thân hóa của ma. Tay hắn chỉ cực phẩm kiếm khí, hướng về Điệp Vũ giết đến, hắn lúc này đã không giống như là một vị kiếm khách, là như là một cái ma đầu, xuất thủ trong, ma khí nhanh, che mất cái này phiến tiểu thiên địa, coi như Điệp Vũ cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ gặp phải nắm trong tay ma chi bản nguyên kiếm khách. Diệt không chi. Tuyệt Kiếm Tông Tuyệt Hạo không sau cùng xuất thủ, hắn lúc trước đã cùng Điệp Vũ giao thủ quá, đáng tiếc cũng không phải là Điệp Vũ đối thủ, cũng may Ngạo Thiên Cương cùng Cổ Phá không đã xuất thủ, ba người liên thủ đối phó Điệp Vũ, hắn vẫn rất có nắm chặt. Một kiếm, có thể nói hắn đã toàn lực ứng phó, bổn nguyên lực lượng cùng kiếm ý, tất cả đều là ẩn chứa ở tại kiếm của hắn thượng, hơn nữa hắn lực lượng mạnh mẽ, Điệp Vũ dù sao mới càn khôn cảnh tiền kỳ, phương diện lực lượng khẳng định không bằng hắn. Giang Sơn như tranh vẽ. Điệp Vũ trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, dường như muốn phá thể ra giống nhau, sau lưng nàng, hiện lên nhất đạo tư thế hào hùng vĩ đại thân ảnh, mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay tuyệt thế thần kiếm, chỉ điểm Giang Sơn, khí thôn vạn lý như hổ, uy hiếp tam thiên đại thế giới. Của nàng tổ tiên, tuyệt đối là tam giới bá chủ. Bất kể là Lăng Đạo, còn là Ngạo Long, đều muốn như vậy, bọn họ có thể cảm thụ được, Điệp Vũ huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, chắc không được Điệp Vũ yêu nghiệt như thế, nếu như Điệp Vũ có thể hoàn toàn kích thích ra huyết mạch lực lượng, sợ rằng so bây giờ còn mạnh hơn hơn nhiều. Tại Điệp Vũ trước người, rồi đột nhiên xuất hiện nhất phó bức họa của tròn, vạn lý sơn hà, vô cùng trắng lệ, từng ngọn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái hoàng hà chạy trốn bất tức, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ cũng là có thể nghe được nước sông đánh vào ngọn núi thanh âm. Càng làm cho nhân giật mình là, vạn lý sơn hà vậy mà từ bức họa cuộn tròn trong hiện ra, hướng về Ngạo Thiên Cương, Tuyệt Hạo không cùng Cổ Phá không đánh tới, Điệp Vũ kiếm pháp lại có thể hóa hư là thật, quả thực kinh khủng, ở đây những người khác hoàn toàn không thể so. Không xong. Ngạo Thiên Cương, Cổ Phá không cùng Tuyệt Hạo không đều sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến, sự tình vậy mà sẽ biến thành cái dạng này, kiếm pháp của bọn họ tại Điệp Vũ trước mặt là như vậy yếu đuối, như vậy buồn cười, vạn lý sơn hà đánh vào dưới, công kích của bọn họ tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ, muốn thương Điệp Vũ quả thực chính là nằm mơ. Phúc. Ba vị càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả liên thủ đối phó Điệp Vũ, kết quả lại là toàn bộ ho ra máu rút lui, từng ngọn ngọn núi nện ở trên người bọn họ, từng cái hoàng hà cọ rửa thịt của bọn họ thân, tự nhiên để cho bọn họ bị thương không nhẹ. Quá mạnh mẽ, quả thực bất khả tư nghị. Đông Kiếm Vực lúc nào ra yêu nghiệt như thế, nàng rốt cuộc là người nào? Nàng tuyệt đối mới 17-18 tuổi, vì sao của nàng chiến lực như vậy biến thái? Tài càn khôn cảnh tiền kỳ đến lợi hại như vậy, nếu như Điệp Vũ cũng là càn khôn cảnh hậu kỳ mà nói, như vậy Ngạo Thiên Cương đám người liền cùng nàng nhất chiến tư cách cũng không có, xem ra ngày hôm nay Lăng Đạo đám người không có việc gì, Điệp Vũ phải bảo bọn họ, Ngạo Thiên Cương đám người căn bản không có biện pháp chút nào. Người nếu như người đàn ông, đến đứng ra, cùng ta nhất chiến, bất luận sinh tử. Tuyệt Hạo không đã không dám nhìn tới Điệp Vũ, mà sử dụng phép khích tướng, muốn làm tức giận Lăng Đạo, nếu như Lăng Đạo dám cùng hắn đơn đả độc đấu, như vậy hắn tuyệt đối có thể đem Lăng Đạo chém giết, hắn đã không dám cùng Điệp Vũ động thủ, hắn và Ngạo Thiên Cương cùng với Cổ Phá không liên thủ, cũng đánh không lại Điệp Vũ, nếu như chọc giận Điệp Vũ, bọn họ thậm chí có khả năng chết ở Điệp Vũ kiếm hạ. Không sai, chỉ biết nút nữ nhân phía sau, tính bản lãnh gì? Người cái mặt trắng nhỏ, nếu là có chủng, đến đứng ra cùng ta sanh tử quyết chiến. Ngạo Thiên Cương cùng Cổ Phá không cũng là thành toàn đều nhìn về Lăng Đạo, chỉ là một lần giao phong, bọn họ đó là biết Điệp Vũ không thể chiến thắng, nếu như Lăng Đạo không nên theo chân bọn họ động thủ, sợ rằng Điệp Vũ sẽ không hảo nói thêm cái gì sao? Một đám càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, lại muốn cùng ta cái tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả sanh tử quyết chiến, các ngươi thật là có mặt nói. Lăng Đạo mà nói, cũng một cái lô thai, hung hăng đánh vào Tuyệt Hạo không đám người trên mặt, càn khôn cảnh hậu kỳ so tinh thần cảnh hậu kỳ cao tròn một cái đại cảnh giới, bọn họ muốn hòa Lăng Đạo đơn đả độc đấu, chẳng phải là muốn làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Tuyệt Kiếm Tông, Cổ Kiếm Tông, Ngạo Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông, ta Lăng Đạo nhớ kỹ, nửa năm sau, ta nhất nhất đăng môn bái phỏng, đến lúc đó các ngươi muốn chiến, ta cùng các ngươi quyết sinh tử. Chương 140, Chuẩn Vương bia đệ nhất cùng đệ nhị. Đạo Thần Chính Văn chương 140, Chuẩn Vương bia đệ nhất cùng đệ nhị. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nửa năm sau, Nhất Nhất đăng môn bái phỏng. Nghe được câu này, Tuyệt Hạo Không, Ngạo Thiên Cương cùng Cổ Phá Không sắc mặt đều vô cùng xấu xí. Thứ nhất, Lăng Đạo cũng không có bị bọn họ làm tức giận, cũng xung động xuất thủ. Thứ hai, Lăng Đạo nói đăng môn bái phỏng, rõ ràng cho thấy muốn đến bọn họ tông môn đi cùng bọn họ quyết chiến, bọn họ nếu như thất bại, sợ rằng đời này cũng không mặt mũi thấy người. Hiện tại Ngã Thị tinh thần cảnh hậu kỳ, nửa năm sau, nhất định có thể phá vỡ mà vào càn khôn cảnh, đến lúc đó bọn họ cũng không đối thủ của ta. Lăng Đạo trong đầu âm thầm suy nghĩ, Ngạo Thiên Cương, Tuyệt Hạo Không cùng Cổ Phá Không cũng đánh giá thấp dã tâm của hắn, hắn phải làm không chỉ có riêng là đánh bại Ngạo Thiên Cương, Tuyệt Hạo Không cùng Cổ Phá Không mà thôi, nếu là đăng môn bái phỏng, như vậy nhất định phải chính mình kinh sợ lục phẩm thế lực thực lực, bằng không Ngạo Kiếm Tông, Tuyệt Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông cùng Cổ Kiếm Tông tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không có áp lực, không có động lực, bán năm muốn chống lại lục phẩm thế lực, áp lực lớn đáng sợ, đổi thành những người khác, tuyệt đối không có loại này quyết đoán, hiện tại Lăng Đạo tài tinh thần cảnh hậu kỳ, bán năm muốn chính mình chống lại lục phẩm thế lực chiến lực, căn bản là chuyện không thể nào. Người có thể nghĩ xong. Liên Liên Điệp Vũ đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Đạo vậy mà nói ra lớn lối như thế mà nói, bán năm, Lăng Đạo thực lực cho dù có tăng lên, có thể để thăng nhiều ít, Điệp Vũ chính mình vô thượng đế kinh, còn chính mình vô cùng tu luyện tài nguyên, các loại võ học càng chưa bao giờ khuyết, Lăng Đạo căn bản không cách nào so sánh được. Yên tâm, nửa năm sau, ta có nắm chắc. Lăng Đạo dám nói như vậy, rõ ràng không có đem Tuyệt Hạo Không, Ngạo Thiên Cương cùng Cổ Phá Không để vào mắt, thậm chí hắn đang nói những lời này thời gian, nhìn cũng không nhìn Ngạo Thiên Cương đám người liếc mắt, nửa năm sau, đối thủ của hắn là Ngạo Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông, Cổ Kiếm Tông cùng Tuyệt Kiếm Tông, là cũng không phải là chỉ là trước mắt ba vị này càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Nếu như thế, liền tùy ngươi. Điệp Vũ chỉ là nhắc nhở Lăng Đạo một chút, nhìn thấy Lăng Đạo đã quyết định quyết tâm, nàng tự nhiên không có nói thêm cái gì, con đường này là Lăng Đạo tự chọn, nửa năm sau, nàng sẽ không xuất thủ giúp Lăng Đạo, hết thảy đều phải kháo Lăng Đạo mình. Lúc này đây, nàng vừa vặn chạy tới nơi này, bằng không Lăng Đạo đám người sợ rằng phải chết ở chỗ này, đương nhiên, Lăng Đạo con bài chưa lật, Điệp Vũ cũng không biết, thì là Điệp Vũ không đến, Lăng Đạo cũng sẽ không chết, Tuyệt Hạo Không đám người muốn giết Lăng Đạo, rõ ràng cho thấy đang nằm mơ. Hiện tại ta phải đi, các ngươi ai còn phải ngăn cản? Ngạo Thiên Cương, Tuyệt Hạo Không cùng Cổ Phá Không nhìn nhau liếc mắt, cũng phân phân lắc đầu, bọn họ đã nhìn ra, Điệp Vũ không những được đánh bại bọn họ, thậm chí chính mình chạm giết bọn hắn bản lĩnh, phải là thật chọc giận Điệp Vũ, bọn họ khẳng định chỉ có một con đường chết. Bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Điệp Vũ không dám giết bọn họ, Vạn Kiếm Long cũng là bởi vì nói sai rồi một câu nói, đã bị Điệp Vũ nhất kiếm chém giết, bọn họ sở dĩ không chết, chỉ là Điệp Vũ muốn đưa bọn họ lưu cho Lăng Đạo mà thôi. Chúng ta đi thôi. Liên Ngạo Thiên Cương bọn người không dám ngăn trở, những người khác tự nhiên chỉ có thể nhìn Lăng Đạo bọn họ ly khai, Điệp Vũ đi ở phía trước, ai cũng không dám xuất thủ, bởi vì xuất thủ đến mới có thể sẽ chết, hơn nữa, những người khác liền Lăng Đạo cũng đánh không lại, lại tại sao có thể là Điệp Vũ đối thủ? Nguyên lai hắn mới tinh thần cảnh hậu kỳ, thực sự là bất khả tư nghị. Tinh thần cảnh hậu kỳ chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, ta thế nào cảm giác hắn so cô gái kia còn muốn yêu nghiệt. Vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân, quả nhiên yêu nghiệt bằng hữu cũng là yêu nghiệt. Chuẩn Vương bia đệ tam, Lăng Đạo, tinh thần cảnh hậu kỳ. Tô Khinh Diêu đứng ở Chuẩn Vương bia trước, nhìn Chuẩn Vương trên bia bài danh, lại là cảm khái, lúc này đây giả thái cổ truyền thừa sự tình, cũng làm cho Chuẩn Vương bia bài danh xuất hiện biến hóa, hơn nữa, Lăng Đạo cảnh giới rốt cục không phải không biết, mà tinh thần cảnh hậu kỳ. Chuẩn Vương bia đệ thập, Man Tam Đao, Chuẩn Vương chi cảnh. Man Tam Đao cực hạn chiến lực không rõ ràng lắm. Chỉ cần đến Man Tam Đao hôm nay biểu hiện ra chiến lực, đã đủ để đặt chân Chuẩn Vương bia trước thập, nếu như hắn muốn tiến thêm một bước, phải xuất ra mạnh hơn chiến lực, đương nhiên, có thể Man Tam Đao đối với Chuẩn Vương bia bài danh, tịnh không có hứng thú. Năm xưa, Đại La Vương triều thiếu niên, đã lớn đến loại trình độ này sao, nếu để cho hắn gặp phải Chuẩn Vương bia đệ nhất và đệ nhị, hắn thể thắng sao? Tại Lăng Đạo mặt trên, còn hai hàng tự, theo thứ tự là Chuẩn Vương bia đệ nhị, Long Kiếm Tông Long Trạch, Chuẩn Vương chi cảnh, Chuẩn Vương bia đệ nhất, Huyền Gia Huyền Vũ Thiên, Chuẩn Vương chi cảnh, hai người bọn họ có thể xếp hạng Lăng Đạo mặt trên. Tự nhiên vậy chính mình chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả chiến lược. Đương nhiên, Lăng Đạo có ưu thế của mình, đó chính là hắn cảnh giới thấp nhất, bất kể là Long Trạch, còn là Huyền Vũ Thiên, đều Chuẩn Vương chi cảnh, là Lăng Đạo mới tinh thần cảnh hậu kỳ, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, đột phá đến tinh thần cảnh đỉnh, như vậy Long Trạch cùng Huyền Vũ Thiên khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Long Kiếm Tông, tại Đông Kiếm vực tất cả kiếm tông trong, có thể xếp hạng trước thập, thậm chí trước tam, Huyền gia, tại Đông Kiếm vực, đồng dạng là một đại gia tộc, luận chỉnh thể thế lực, sợ rằng vô lễ trong Long Kiếm Tông, thậm chí do hữu quá chi. Huyền gia cùng Long Kiếm Tông chính mình như vậy ưu tú tuổi khinh hậu bối, kỳ thực vậy có thể lý giải, dù sao Long Kiếm Tông cùng Huyền gia cường đại như vậy, nắm trong tay võ học cùng công pháp cùng với tu luyện tài nguyên, đều không phải là tầm thường lục phẩm thế lực có thể so sánh được. Chuẩn Vương bia đệ nhất, dĩ nhiên là một vị nữ tử, đến là ngạc nhiên. Huyền Vũ Thiên là một vị nữ tử, hơn 20 tuổi, lại chính mình đệ nhất Chuẩn Vương danh xưng là vương giả dưới vô địch, cái khác Chuẩn Vương tại trước mặt nàng, cũng phải buồn bã thất sắc, Long Kiếm Tông Long Trạch có thể không chỉ một lần khiêu chiến Huyền Vũ Thiên, đáng tiếc cũng thua ở Huyền Vũ Thiên kiếm hạ. Nếu như Huyền Vũ Thiên hòa Điệp Vũ so sánh với, cũng kém không chỉ một đẳng cấp. Điệp Vũ so Huyền Vũ Thiên còn trẻ hơn, có thể là thực lực của nàng tuyệt đối nếu so với Huyền Vũ Thiên cường, Huyền Vũ Thiên chỉ là chuẩn vương đệ nhất mà thôi, Điệp Vũ đã có thể chém giết càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, hơn nữa Huyền Vũ Thiên dừng lại tại chuẩn vương chi cảnh đã có 3 năm. Huyền Vũ ngày mới vừa đột phá đến chuẩn vương thời gian, không có thể như vậy chuẩn vương bia xếp hàng thứ nhất, chỉ là trước 100 mà thôi, sau lại nàng vẫn áp chế cảnh giới, mặc dù ngưng luyện ý chí, nắm giữ kiếm ý, vẫn không có đột phá. Cũng may trời không phụ người có lòng, lâu dài áp chế rốt cục làm cho Huyền Vũ Thiên đoạt được chuẩn vương bia đệ nhất, nàng cũng không vội lên đột phá, mà phải tích xúc đến cực hạn, cùng nàng phá vỡ mà vào càn khôn cảnh là lúc, như trước phải cùng giai vô địch, thậm chí so nàng cảnh giới cao, cũng phải chết ở của nàng kiếm hạ. Các ngươi tiếp được làm sao dự định? Lăng Đạo, Địa Vũ, Ngạo Long, Man Tam Đao, Lý Thanh Nam Nhân, không có khả năng một mực cùng nhau, bọn họ đều tự chuyện tình, cần chính bọn nó đi xử lý, lần này có thể tụ chung một chỗ, đã là vật khí. Tìm Huyết Kiếm Tông võ giả hạ thủ, thì là hiện tại báo không được thủ, cũng phải trước thu chút lợi tức. Lý Thanh một cái mở miệng, Linh Nhi chết, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, hắn hiện tại chính là muốn sát Huyết Kiếm Tông đệ tử, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không gặp được Càn Khôn cảnh vương giả, Huyết Kiếm Tông trong cơ bản không ai có thể cùng hắn chống lại. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, nửa năm sau, ta cũng sẽ đi trước Huyết Kiếm Tông một chuyến, đến lúc đó ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau báo thủ. Linh Nhi chết quá mức thê thảm, Lang đạo tự nhiên sẽ không quên cừu hận này, huống chi, hắn vốn là cùng Huyết Kiếm Tông có cừu oán, nửa năm sau dù sao sẽ đối phó Ngạo Kiếm Tông như vậy thế lực lớn, lấy trước Huyết Kiếm Tông luyện tập, kỳ thực vậy tốt. Hảo. Nửa năm sau, ta tại Huyết Kiếm Tông chờ ngươi. Nói xong câu đó lúc, Lý Thanh đó là cáo tử, Lý Thanh có hắn con đường của mình, không có khả năng vẫn theo Lăng đạo, hơn nữa Lý Thanh hận ý sâu đậm, nếu không phải làm cho hắn phát tiết, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta phải về Ngạo Kiếm Tông một chuyến, bọn họ vậy mà nếu muốn giết ta, xem ra ta phải để thăng một chút thực lực. Ngạo Long nói bọn họ, chỉ chính là Ngạo Kiếm Tông những người đó, hắn cũng là Ngạo Kiếm Tông võ giả, thế nhưng những người đó vậy mà nếu muốn giết hắn, căn bản cũng không có đưa hắn trở thành Ngạo Kiếm Tông nhân, lần này trở lại hắn phải đại náo một hồi. Nếu như Ngạo Kiếm Tông không để cho hắn chủ trì công đạo, vậy hắn liền ly khai Ngạo Kiếm Tông. Ngươi cẩn thận một chút, không nên vọng động. Lăng đạo cùng Ngạo Long biết tương đối sớm, tự nhiên rõ ràng Ngạo Long tính cách, cũng may hôm nay Ngạo Long đã là Càn Khôn cảnh tiền kỳ, thì là hắn giết không được Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả, cũng có thể tại Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả trước mặt toàn thân trở ra. Bách Tông chiến trường nội cường giả không ít, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến, tân tân khổ khổ đi tới Đông Kiếm vực, không đánh thống khoái sao được. Man Tam Đao mục đích rất đơn giản, chính là muốn khiêu chiến Đông Kiếm vực cường giả, lần này kinh lịch sinh tử, nhưng thật ra làm cho hắn thực lực đại tăng, xem ra trong lúc sinh tử là tới thể để thăng thực lực, lúc nào trăm tông chiến trường nội không có địch thủ, lúc nào sẽ rời đi trăm tông chiến trường, dù sao trong lòng hắn là muốn như vậy. Ừ, lần sau gặp mặt, ta ngươi tái chiến. Lần trước Lăng đạo cùng Man Tam đao giao thủ, Lăng đạo là rơi xuống hạ phong, nếu như Man Tam đao toàn lực xuất thủ, Lăng đạo khẳng định không địch lại, nhưng là bây giờ, Lăng đạo đã có thể chém giết Càn Khôn cảnh trung kỳ vương giả, Man Tam đao đã không có đánh bại Lăng đạo nắm chặt. Nghe được Lăng đạo nói, Man Tam đao tự nhiên là động lực 10 phần. Lần sau gặp mặt, nhất định phải chiến thắng Lăng đạo, hắn đã là chuẩn vương, có thể phải không được bao lâu, là có thể đột phá đến Càn Khôn cảnh, cũng không biết lần sau gặp mặt, có thể để thăng tới Càn Khôn cảnh người nào tiểu cảnh giới. Người ta, Man Tam Đao, Ngạo Long cùng Lý Thanh đều đã ly khai, trong sân bây giờ chỉ còn lại có Lăng đạo cùng Điệp Vũ hai người, có thể Man Tam Đao, Ngạo Long cùng Lý Thanh đến là cố ý rời đi, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Lăng đạo cùng Điệp Vũ quan hệ xấu so tầm thường, hơn nữa Lăng đạo cùng Điệp Vũ mấy tuổi không sai biệt lắm, tự nhiên muốn thành thành toàn bọn họ. Lần này thực sự là ít nhiều người. Không phải ta và bằng hữu của ta mới có thể đã bỏ mình, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, thực lực của ngươi đã mạnh như vậy ngang. Điệp Vũ thực lực cường đại là chuyện tốt, nhưng Lăng đạo như trước có chút buồn bực, trong lòng của hắn nhất định là không thích Điệp Vũ, đáng tiếc thực lực cũng không bằng Điệp Vũ, tự nhiên không có ý tứ nói những chuyện khác, bất kể là tại kiếm thần đại thế giới, vẫn còn thiên giới, nam không bằng nữ, chung quy có chút mất mặt. Ngươi đã cứu ta, hiện tại ta cứu ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Điệp Vũ thanh âm như trước bình tĩnh, tịnh không có ba động, phản phất đối mặt Lăng đạo cùng đối mặt những người khác tịnh không có khác nhau. Chương 141 xuất khẩu chi chiến. Đạo thần chính văn chương 141, xuất khẩu chi chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cũng đi, ai? Lăng đạo nhưng thật ra xem giữ lại Điệp Vũ, chỉ là không có bất kỳ lý do gì. Man Tam Đao, Lý Thanh cùng Ngạo Long cũng đều có chuyện của mình, bọn họ đồng dạng không có khả năng theo Lăng đạo. Cũng may lấy Điệp Vũ thực lực hôm nay, tại trăm tông chiến trường nội nhưng thật ra không nguy hiểm gì. Vạn Kiếm Long, Ngạo Thiên Cương, Tuyệt Hạo không cùng Cổ Phá Không, Thành Toàn cũng không phải là đối thủ của Điệp Vũ. Trừ phi là thiên tài cấp bậc Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả, bằng không rất khó uy hiếp được Điệp Vũ. Tầm thường Càn Khôn cảnh hậu kỳ vương giả nếu như chọc giận Điệp Vũ, chỉ có một con đường chết. Ta vậy cần phải trở về, đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, vậy sắp bắt đầu. Trong tông chiến trường nội cường giả rất nhiều, tiếp tục sống ở chỗ này, nhất định sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, đương nhiên cũng sẽ có tốt hơn kỳ ngộ. Đệ tử Hạch Tâm đại bỉ không thể bỏ qua, thưởng cho không thể nói là, nhưng là cùng Điền Côn thù hận phải giải quyết. Điền Côn, không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nếu như ngươi không có tiến bộ mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần trước nếu không chấp pháp điện điện chủ xuất thủ, Lăng đạo đến nguy hiểm. Điền Côn ỷ vào cảnh giới cao, đến xuất thủ bị thương nặng Lăng đạo, thậm chí muốn đem Lăng đạo chém giết. Hôm nay Lăng đạo đã là tinh thần cảnh hậu kỳ, tự nhiên không sợ cái gì chuẩn vương. Năm xưa, tứ đại chuẩn vương danh tiếng cực đại, đáng tiếc Đoạn Kiếm môn chuẩn vương, Lang đạo chưa từng thấy qua. Linh Kiếm tông chuẩn vương Linh Tuệ Nhi, thực lực cũng làm sao mạnh mẽ. Điền Côn đạt được Âm Dương Thiên Tôn truyền thừa, càng tu đắc bản tôn cùng tứ thân, thực lực rất mạnh. Về phần Huyết Kiếm tông Huyết Phàm Trần, lại đã chết ở Lang đạo trong tay. Muốn rời khỏi trăm tông chiến trường, rất đơn giản, cho tam kiếm thượng phẩm kiếm khí, để ngươi ly khai. Ta không muốn cái gì kiếm khí, cho một môn thượng phẩm kiếm pháp, liền thả ngươi ly khai. Đương Lang đạo đến trăm tông chiến trường cửa ra thời gian, đó là bị một đám võ giả đã ngăn lại. Có thể từ trăm tông chiến trường đi ra, trên người khẳng định có không ít thứ tốt. Trăm tông chiến trường nội chiến đấu rất nhiều, từ bên trong đi ra ngoài khẳng định giết qua không ít cường giả. Thượng phẩm kiếm khí, tinh thần cảnh võ giả cùng chuẩn vương đều có thể có, về phần cực phẩm kiếm khí lại càn khôn cảnh vương giả mới có. Lang đạo trẻ tuổi như vậy, không thể nào là càn khôn cảnh vương giả đối thủ, nghĩ đến chỉ có thể chém giết tinh thần cảnh vương giả. Thậm chí, bọn họ nghĩ Lang đạo đều không phải là chuẩn vương đối thủ, dù sao Lang đạo chỉ là người thiếu niên mà thôi. Về phần Lang đạo trên trán tinh thần huyết văn, bọn họ lại tự động bỏ quên. Muốn nói Lang đạo là hóa phàm cảnh võ giả, bọn họ tuyệt đối không tin. Hóa phàm cảnh võ giả tiến nhập trăm tông chiến trường, tuyệt đối là hành động tìm chết. Hai vị chuẩn vương, sáu vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thưởng đồ của ta. Thấy đội hình như vậy, Lang đạo cũng nhịn không được bật cười. Hai vị chuẩn vương hơn nữa sáu vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả muốn cướp giật vật của hắn, quả thực chính là chê cười. Không phải mỗi vị chuẩn vương đều thiên thần hạ phàm, không phải mỗi vị chuẩn vương đều có thể vượt cấp chiến đấu. Còn tuổi nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Xem ra ngươi là không chuẩn bị chủ động giao ra đây, tốt lắm, chúng ta liền động thủ cướp giật. Vốn có ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, hiện tại làm cho chúng ta xuất thủ, ngươi sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hai vị chuẩn vương sử một cái ánh mắt, sáu vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả liền đem Lang đạo vây lại. Có hai vị chuẩn vương áp trận, theo bọn họ, Lang đạo đã là có chạy đằng trời. Mặc kệ Lang đạo càn khôn giới nội có bao nhiêu thứ tốt, đều muốn là bọn hắn. Chịu chết đi. Trong đó một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả trực tiếp huy kiếm hướng về Lang đạo đánh tới, trong tay hắn thượng phẩm kiếm khí ngược lại không tệ, xem chừng chắc là đoạt lấy không ít võ giả thứ tốt. Lang đạo không có đoán sai, những người này quanh năm đứng ở trăm tông chiến trường lối ra, vì chính là cướp giật những người khác kiếm khí cùng kiếm pháp cùng với. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc cường giả, nếu như càn khôn cảnh vương giả xem muốn đi ra ngoài, bọn họ căn bản sẽ không ngăn cản. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể vẫn tồn tại, nếu như chọc giận cường giả chân chính, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị chém giết ở đây. Phong huynh kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, tiểu tử kia đều bị sợ choáng váng. Không biết là người nào kiếm tông đệ tử, phòng trường xuất thân không thấp, có thể tại trăm tông chiến trường sống đến bây giờ, sợ rằng dựa vào là trưởng bối đến nữa. Đối mặt một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả công kích, Lang đạo vậy mà vẫn không núp đích, những người khác tự nhiên cho rằng Lang đạo bị hách hồ đồ. Có thể Lang đạo loại tình huống này, căn bản không khả năng từ trăm tông chiến trường nội đi tới, bọn họ có thể nghĩ tới nguyên nhân đó là Lang đạo trưởng bối theo vào được. Nếu các ngươi chỉ là cướp giật kiếm khí cùng kiếm pháp, ta còn tha các ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi vậy mà muốn mạng của ta, ta đây làm sao thể tha cho ngươi. Sẽ ở đó vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả kiếm, sắp tiếp cận Lang đạo thân thể thời gian, Lang đạo rốt cục động. Hắn lấy tay thay kiếm, mạnh phách về phía một thanh thượng phẩm kiếm khí. Lấy hắn hôm nay thân thể, coi như cùng thượng phẩm kiếm khí cứng đối cứng, thua thiệt cũng là thượng phẩm kiếm khí. Huống chi, Lang đạo còn chính mình nhất vạn 5000 con ấu long chi lực, so với kia vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả 6 thiên điều ấu long chi lực cường ra gấp đôi không ngừng. Khi bàn tay của hắn vô vào thượng phẩm kiếm khí thượng thời gian, nhất thời làm cho vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả kiếm không cách nào lại đi tới mảy may. Chuyện gì xảy ra? Vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả vẻ mặt kinh khủng, thượng phẩm kiếm khí vậy mà không có chém đứt Lang đạo tay trưởng, thậm chí Lang đạo tay trưởng một thương tổn cũng không có. Lang đạo thân thể là có thể chống lại thượng phẩm kiếm khí, lại tại sao có thể là người yếu? Giang giác giang giác. Thượng phẩm kiếm khí thượng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, cuối càng biến thành từng cục mảnh nhỏ. Sự tình đến nơi đây vẫn chưa hết, Lang đạo tay trưởng càng vỗ vào vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả ngực. Nhìn như nhẹ đống một trường, cũng đã đánh bể vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả ngũ tạng lục phủ. Phanh. Nhất đạo thân ảnh hung hăng nện xuống đất, Lang đạo lực lượng quá mức mạnh mẽ, vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả không có khả năng chống lại. Khi những người khác thấy rõ ràng té trên mặt đất nhân thì, càng gương mặt bất khả tư nghị. Phong huynh vậy mà thất bại. Điều này sao có thể? Bọn họ trong miệng Phong huynh chính là chỉ bị Lang đạo đánh chết vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả. Có thể bọn họ cũng không biết vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả đã chết, thậm chí còn có người đi tới bên cạnh hắn, cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc trước bọn họ chỉ thấy vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả hướng về Lang đạo giết qua, sau đó Lang đạo một trưởng vô nát thượng phẩm kiếm khí, càng tại nơi vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả ngực vỗ một trưởng. Bọn họ đã có dự cảm không ổn, có thể lần này đã phải thiết bản lên. Đã chết. Trong đó một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả đi tới, bạn cũng muốn hỏi mà nói, lại phát hiện lúc trước ra tay với Lang đạo tinh thần cảnh đỉnh võ giả đã thành nhất cổ thi thể. Chỉ là trong thời gian ngắn giao phong, một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả đó là bị Lang đạo tươi sống đánh chết. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại còn là một vị cường giả, đến là chúng ta nhìn lầm. Ngươi vậy mà giết chúng ta một vị huynh đệ, nếu là không xuất ra đầy đủ bồi thường, chúng ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Bọn họ tại Lang đạo trên người, không có cảm thụ được bổn nguyên tinh thần khí tức, càng cảm thụ được kiếm ý hơn nữa Lang đạo lại trẻ tuổi như vậy, khẳng định không là cái gì càn khôn cảnh vương giả. Chỉ lấy Lang đạo hiện tại biểu hiện ra chiến lực, chỉ là để cho bọn họ kiêng kỵ, còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ e ngại. Chúng ta vô ý cùng ngươi đối nghịch, thế nhưng giết ngọa huynh đệ chúng ta, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Lăng đạo có thể giết chết tinh thần cảnh đỉnh võ giả, như vậy cái khác 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả khẳng định cũng không phải Lăng đạo đối thủ. Cũng may ngay trong bọn họ có 2 vị chuẩn vương, hơn nữa âm thầm còn ẩn tàng một vị càn khôn cảnh vương giả, đây mới là bọn họ lớn nhất lo lắng. Thì là Lăng đạo cường thịnh trở lại, khẳng định cũng không phải càn khôn cảnh vương giả đối thủ. Nếu như Lăng đạo thực sự phải cùng bọn họ động thủ, như vậy bọn họ tuyệt đối có thể cho Lăng đạo chết không có chỗ chôn. Phải không vương, trung vi con kiến hôi, bọn họ cũng không tin, Lăng đạo sẽ càn khôn cảnh vương giả đối thủ. Hắn muốn giết ta mới có thể giết hắn, nếu như ta không phải đối thủ của hắn, như vậy chết chính là ta, các ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua hắn sao? Hiện tại, các ngươi làm cho ta ly khai, ta liền ly khai, các ngươi nếu là xấu muốn giết ta, không thể ta chỉ thể đại khai sát giới. Lăng đạo mà nói làm cho 2 vị chuẩn vương hai mắt híp lại, tại ánh mắt của bọn họ trong, có không gì sánh được nguy hiểm quan mang. Xem chừng Lăng đạo phải không dự định thỏa hiệp, vậy bọn họ tự nhiên không có lưu thủ, cùng lắm thì giết Lăng đạo chính là. Còn đứng ngây đó làm gì? Thượng, giết hắn. Một vị chuẩn vương quát lên, một vị khác chuẩn vương lại trực tiếp động thủ. Nếu như chuẩn vương không ra tay, cái khác tinh thần cảnh đỉnh võ giả khẳng định không dám ra thủ, dù sao Lăng đạo lúc trước một cái tát chính là đập chết một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả. 6 chuôi thượng phẩm kiếm khí, từ bất đồng phương hướng, sát hướng về phía Lăng đạo. Đệ nhất thanh kiếm đâm về phía Lăng đạo ngực, chuôi thứ 2 kiếm đâm về phía Lăng đạo cổ, đệ tam thanh kiếm đâm về phía Lăng đạo mi tâm chỗ, đệ tứ thanh kiếm đâm về phía Lăng đạo bụng của, đệ ngũ thanh kiếm đâm về phía Lăng đạo đại thối, thứ 6 thanh kiếm lại đâm về phía Lăng đạo cánh tay phải. Mặc kệ bị một thanh kiếm đâm trúng, tuyệt đối đều không phải là dễ chịu. Huống chi, còn có một vị chuẩn vương áp trận, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, nhất kiếm đánh gục Lăng đạo. Hắn thấy, Lăng đạo đã là cá trong chậu, xem muốn chạy trốn lấy mạng cũng là không thể nào. Các ngươi kém như vậy, còn giết ta? Ngũ chuôi thượng phẩm kiếm khí, toàn bộ đâm vào Lăng đạo trên người. Đáng tiếc Lăng đạo thân thể cũng không có bị xuyên thủng, thậm chí liền liên vết kiếm cũng không có. Về phần thứ 6 thanh kiếm lại bị Lăng đạo nắm ở trong tay, đây là chuẩn vương công kích, muốn chạm đầy cánh tay hắn, đáng tiếc không có thành công. Lẽ nào hắn không phải người, mà một con thái cổ manh thú? Không phải tại sao có thể có đáng sợ như vậy thân thể? Một vị chuẩn vương hơn nữa 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả công kích, bị Lăng đạo toàn bộ nhận xuống tới. Hơn nữa trong đó 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả công kích, tất cả đều đánh trúng Lăng đạo, chỉ là không có đối Lăng đạo tạo thành bất cứ thương tổn gì mà thôi. Các ngươi đã xuất thủ qua, hiện tại đã đến phiên ta. Lăng đạo tay phải chấn động, một cổ mạnh mẽ chấn động lực lượng, theo thượng phẩm kiếm khí chuyển tới vị này chuẩn vương trên người. Lăng đạo là không có nắm giữ kiếm ý, có thể chỉ là vô danh bổn nguyên, đó là hóa thành một cổ lực lượng vô hình, chui vào vị này chuẩn vương trong cơ thể. Ngươi đối với ta làm là cái gì? A, ngươi cái này ác ma. Vị này chuẩn vương hoảng sợ gào thét, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể bổn nguyên lực lượng đang kịch liệt giảm thiểu, thậm chí bổn nguyên tinh thần cũng ảm đạm vô quang. Chương 142, thứ 9 sát. Đạo thần chính văn chương 142. Thứ chính xác. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Của ngươi bổn nguyên, đem quy ta tất cả. Lăng đạo cũng không trở về ứng với vị này chuẩn vương, mà đem tay phải đặt ở trên bả vai của hắn, trước kia tiến nhập vị này chuẩn vương trong cơ thể vô danh bổn nguyên, cũng lần thứ 2 về tới Lăng đạo trong thân thể. Đáng tiếc, vị này chuẩn vương trên mặt không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, bởi vì trong cơ thể hắn bổn nguyên tinh thần đã hoàn toàn nghiền nát, hắn bị đánh rơi xuống hóa phàm cảnh. Không, ta muốn giết ngươi. Khi vị này chuẩn vương ý thức được chuyện xảy ra thì, đó là điên cuồng hướng về Lăng đạo vọt tới. Bị đánh lạc cảnh giới, chỉ sợ cả đời tử đều không thể phục hồi như cũ, vốn có hắn vẫn có hy vọng đột phá đến càn khôn cảnh, hiện tại cũng không có nửa điểm cơ hội. Ngươi muốn giết ta, như vậy ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Không có bất kỳ do dự nào, Lăng đạo một quyền đánh vào vị này chuẩn vương trên người, cường đại chuẩn vương lại bị Lăng đạo một quyền đánh thành đầy trời thịt nát, huyết vũ phân phi, một màn này, quá mức máu tanh cùng kinh khủng, mặt khác xuất thủ 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả nhìn về phía Lăng đạo trong ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi. Liên chuẩn vương đều thể giết chết, bọn họ phải một lần nữa đánh giá coi một cái Lăng đạo thực lực. Lúc trước chỉ là chém giết tinh thần cảnh đỉnh võ giả, bọn họ vẫn có thể tiếp thu, hiện tại Lăng đạo chiến lực đã vượt ra khỏi bọn họ có thể thừa nhận cực hạn, nếu như không phải biết âm thầm có càn khôn cảnh vương giả tồn tại, chỉ sợ bọn họ sớm chạy trốn. Cơ hội tốt, nhất kiếm giết hắn. Vẫn núp trong bóng tối càn khôn cảnh vương giả, chính là đang đợi thời cơ tốt nhất, hiện tại Lăng đạo vừa chém giết một vị chuẩn vương, chắc là tới bung lòng thời khắc, hắn thấy, Lăng đạo còn trẻ như vậy, cũng không phải càn khôn cảnh vương giả, có thể chém giết cái khác chuẩn vương, nhất định sẽ sinh lòng đắc ý. Chính vì vậy, hắn tài lựa chọn ở phía sau xuất thủ. Mặc dù hắn chỉ là một vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, nhưng chết dưới kiếm của hắn càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đã không phải số ít, hơn nữa, hắn đã nhận ra thân phận của Lăng đạo, chính là đoạt mệnh lâu phải giết người. Lăng đạo. Nhanh thanh âm hướng về Lăng đạo đánh thẳng tới, vị này càn khôn cảnh vương giả không là người khác, chính là danh chấn Đông kiếm vực đoạt mệnh cựu sát một trong, thứ 9 sát, hắn đột nhiên hô lên tên Lăng đạo, chính là vì làm cho Lăng đạo tâm thần bất ổn. Vốn có Lăng đạo thể xác và tinh thần thả lỏng, hiện tại lại tâm thần bất ổn, nhất định sẽ căn cơ đại loạn, thứ 9 sát lại đối Lăng đạo thi triển phải giết nhất kiếm. Tuyệt đối có thể giải quyết Lăng đạo, có thể trở thành thứ chín sát, không chỉ có riêng là ám sát lợi hại, đối lòng người nắm chặt cũng là tương đương lợi hại. Cho dù là Lăng đạo, đều cảm thấy tử vong nguy hiểm, một kiếm, phảng phất khóa được trái tim của hắn, có thể đem trái tim của hắn xuyên thủng, thủ tính mạng của hắn, thứ 9 sát lại bất đồng trong thông thường càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, hắn chỉ cần xuất kiếm, đó chính là có đầy đủ nắm chặt chém giết đối thủ. Truy tinh tám bộ. Dù cho Lăng Đạo thi triển ra truy tinh tám bộ, đều không có chạy trốn, chỉ bất quá làm cho thứ 9 sát đâm về phía hắn trái tim nhất kiếm, thiên ly vị trí mà thôi, cũng may Lăng Đạo mặc thiên đô chiến bào, một kiếm cũng không có đả thương được Lăng Đạo, nếu là không có thiên đô chiến bào, sợ rằng trên người của hắn sẽ nhiều hơn nhất đạo kiếm thương. Ừ, không chết. Thứ 9 sát ẩn tàng rồi thời gian dài như vậy, chính là vì nhất chiêu phải giết, ai biết không chỉ có không có giết chết Lăng Đạo, thậm chí cũng không có thương tổn được Lăng Đạo, cũng may thứ 9 sát vô cùng quả đoán, lúc này tiêu thất ở tại Lăng Đạo trước mắt, lần thứ 2 ẩn nặc đứng lên. Liên Vương giả cũng không có giết chết hắn, thật bất khả tư nghị sao? Còn giữ lại một vị chuẩn vương cùng 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, nhìn lông tóc không hao tổn Lăng Đạo, đều nghĩ không cách nào tin tưởng, thủ lĩnh của bọn họ là một vị cực kỳ mạnh mẽ sát thủ, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, cho dù là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, cũng phải chết ở thứ 9 giết kiếm hạ, bọn họ là tận mắt đến. Đáng tiếc, lúc này đây thứ 9 sát thất bại, nhưng lại ẩn nặc đứng lên, tiếp được, phải đối mặt Lăng Đạo chính là bọn họ, không có cơ hội tốt, thứ 9 sát là sẽ không xuất thủ, lấy Lăng Đạo biểu hiện ra chiến lực, bọn họ có thể là Lăng Đạo đối thủ sao? Nguy hiểm thật. Coi như Lăng Đạo, đều thật không ngờ, âm thầm vậy mà cất giấu lợi hại như vậy sát thủ, may mà hắn vô cùng cảnh giác, hơn nữa mặc thiên đô chiến bào, mới có thể may mắn tránh khỏi trong nan, hiện tại hắn cùng người khác động thủ, nhất định phải đề phòng một chút âm thầm sát thủ. Về phần thứ 9 sát có thể hô lên tên Lăng Đạo, Lăng Đạo tịnh không cảm thấy kỳ quái, mặc dù thứ 9 sát chỉ điểm nhất kiếm, nhưng Lăng Đạo có thể nhìn ra thứ 9 sát chính là Đoạt Mệnh Lâu sát thủ, Đoạt Mệnh Lâu đã chú ý tới hắn, như vậy Đoạt Mệnh Lâu sát thủ nhận ra hắn tự nhiên hết sức bình thường. Người đã người đều giết ta, ta đây liền tống các ngươi đoạn đường. Lăng Đạo cầm trong tay Nhân Vương kiếm, sát hướng về phía ở đây 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả cùng một vị chuẩn vương, hắn hiện tại đối thủ chủ yếu là âm thầm thứ 9 sát, bởi vậy phải trong thời gian ngắn nhất chém giết những dư thừa nhân. Bọn họ đều muốn chém sát Lăng Đạo, như vậy Lăng Đạo chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, cầm trong tay Nhân Vương kiếm Lăng Đạo, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một vị sát thần, mỗi một lần Nhân Vương kiếm chém ra, đều có một vị võ giả chết. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, 5 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả cùng một vị chuẩn vương, đó là chết ở Nhân Vương kiếm hạ, bọn họ thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có nói ra, giải quyết rồi bọn họ, tài dễ đối phó âm thầm thứ 9 sát, Lăng Đạo tự nhiên lười cùng bọn họ lời vô ích. "Ra đi, ta thấy ngươi." Nghe được Lăng Đạo mà nói, thứ 9 sát tâm trong cũng cười thầm không ngớt, hắn sống hơn 20 năm, ám sát quá đám mục tiêu, Lăng Đạo vậy mà sử dụng như vậy hấu trí tay đoạn đối phó hắn, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm, khi hắn là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Vô song kiếm thức. Kỳ thực, Lăng Đạo thực sự phát hiện thứ 9 sát, lúc trước Lăng Đạo cùng thứ 9 sát giao thủ thời gian, liền để cho một tia vô danh bổn nguyên bám vào ở tại thứ 9 giết trên thân kiếm, hắn cố ý nói như vậy, chính là làm cho thứ 9 sát cười nhạo hắn, sau đó hắn rồi đột nhiên xuất thủ. Truy tinh tám bộ, đột nhiên thi triển ra, ngay lập tức lúc Lăng Đạo liền là xuất hiện ở thứ 9 giết phía sau, hắn sở dĩ thi triển vô song kiếm thức, chính là vì không để cho thứ 9 sát nửa điểm cơ hội, vô song kiếm thức tất cả đều là sát chiêu, Lăng Đạo một ngày thường xuất thủ trước, thứ 9 sát chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn thế nào phát hiện được ta? Vốn có thứ 9 sát cho rằng Lăng Đạo phát hiện hắn là vật khí, nhưng khi hắn lần thứ 2 ẩn nấp thân hình thời gian, Lăng Đạo lại là giết đến, một lần vừa khớp vậy thì thôi, không có khả năng hai lần đều vừa khớp, Lăng Đạo sợ rằng thật có thể đủ phát hiện hắn. Cũng không phải là thứ 9 sát không đủ tỉ mị tâm, mà vô danh bổn nguyên quá mức quỷ dị, nếu như cái khác bổn nguyên lực lượng bám vào tại kiếm của hắn thượng, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được, thế nhưng một tia vô danh bổn nguyên coi như cùng hắn hắc ám bổn nguyên giống nhau như lúc, căn bản không có là cái gì khác nhau. Đến bây giờ mới thôi, Lăng Đạo cũng không biết vô danh bổn nguyên rốt cuộc là cái gì, có thể hắn minh bạch vô danh bổn nguyên cùng rất nhiều bổn nguyên đều có tương tự tính, hiện tại càng chứng minh vô danh bổn nguyên có thể giả mạo hắc ám bổn nguyên, không phải thứ 9 sát cũng sẽ không rút lui. Chết đi. Thứ 9 sát tại Lăng Đạo trước mặt không cách nào che giấu, như vậy khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Đạo. Lăng Đạo liền càn khôn cảnh trung kỳ vương giả đều có thể đủ chém giết, càn khôn cảnh tiền kỳ sát thủ tại Lăng Đạo trước mặt, đúng không đủ nhanh. Thì là thứ 9 sát xem muốn chạy trốn lấy mạng, đều hy vọng xa vời, truy tinh tám bộ dưới, càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả căn bản không khả năng đào tẩu. Thứ 9 sát thế nào vậy thật không ngờ, Lăng Đạo vậy mà lợi hại như vậy, cùng hắn lấy được tin tức hoàn toàn khác nhau. Nhân Vương kiếm quán xuyên thứ 9 giết đầu, có thể dùng thứ 9 giết chết ở tại ở đây, sau đó, Lăng Đạo liền đem bọn họ càn khôn giới toàn bộ thu vào, không nghĩ tới thứ 9 sát lại có như vậy tài phú, nhưng thật ra làm cho Lăng Đạo lấy làm kinh hãi. Thứ 9 sát một mực ở đây cướp giật võ giả kiếm khí, kiếm pháp cùng với linh thạch, tại càn khôn giới trong, lại có 20 vạn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa Lăng Đạo vốn có linh thạch, cùng với bị hắn chém giết những người khác linh thạch, hiện tại Lăng Đạo đã chính mình đủ 56 vạn thượng phẩm linh thạch. Không cần nói Thiên Kiếm Tông, dù cho hoa biến toàn bộ Đông Kiếm vực, sợ rằng cũng không có mấy người tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả có Lăng Đạo như thế có nhiều, thậm chí Đông Kiếm vực bộ phận càn khôn cảnh vương giả cũng không có Lăng Đạo như vậy có tiền, 56 vạn thượng phẩm linh thạch, không những được dùng để tu luyện, còn mua binh khí cùng với công pháp và kiếm pháp. Thiên Kiếm Tông, đệ tử Hạch Tâm đại bỉ mau muốn bắt đầu, không biết lần này có thể đạt được dạng gì thứ tự. Dù sao đệ tử Hạch Tâm đệ nhất, nhất định là Điền Côn, thì là không đánh cũng biết. Vậy không nhất định, nghe chắc Bằng Hải đã trở về, ở bên ngoài lịch luyện mấy năm, hắn hôm nay thực lực cường, Điền Côn cũng không chính xác phó được. Ta còn nghe Khoái Kiếm Nghiêm Phi vậy đã trở về, năm xưa hắn khéo tay khoái kiếm, đó là có cùng cảnh giới võ giả không còn sức đánh trả chút nào, hắn hôm nay lại nên đến rồi là cái gì trình tự? Đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ gần đến, Thiên Kiếm Tông cũng là náo nhiệt, không ít người đều xoa tay, chuẩn bị tại đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ thời gian biểu hiện tốt một chút một phen, đệ tử Hạch Tâm bài dành càng cao, có thể có được thưởng cho đó là càng tốt, bình thường hưởng thụ tu luyện tài nguyên đều rất tốt. Liên liên ở bên ngoài lịch luyện những đệ tử kia đều đã trở về, trước kia là Điền Côn đệ nhất, nhưng là bây giờ, có lẽ có chuyện xấu, có người nhìn thấy Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Cách Tính bằng bản tính đến, hai người đâu cùng trước đây không giống với, thực lực có nhảy vọt tiến bộ, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn cái khác Thiên mới vừa về tranh đoạt đệ tử Hạch Tâm bài danh. Ghê tởm Điền Côn, đã làm hại ta thời gian thật dài không ra khỏi môn. Thạch Tam Ước cùng Lăng Đạo quan hệ vô cùng tốt, rất nhiều người đều biết, sau lại Điền Côn biết được chuyện này lúc, đó là bắt đầu khi dễ Thạch Tam Ước, chỉ cần Thạch Tam Ước dám can đảm xuất môn, Điền Côn sẽ đến làm cho tinh thần cảnh đỉnh xuất thủ, đem Thạch Tam Ước đánh lại. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tam Ước vẫn muốn đi chấp pháp điện, đáng tiếc chưa từng có thành công, tuy rằng hắn bình thường bị tấu, nhưng thực lực của hắn tăng lên cũng là cực nhanh, trước đây hắn yêu thương linh thạch, bây giờ vì tu luyện, cũng là rộng lượng tiêu xài lên, cho tới bây giờ, coi như tinh thần cảnh đỉnh võ giả, muốn ngược hắn cũng có áp lực. Không biết ngươi thế nào, đều nói người tốt sống không lâu, hai họa di nghìn năm, ngươi không có khả năng sớm như vậy chết đi, lần này đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ, ngươi sẽ ra tay sao? Chương 143, Lăng Đạo trở về. Đạo Thần Chính Văn chương 143, Lăng Đạo trở về. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên Kiếm Tông, tại Đông Kiếm vực tất cả lục phẩm thế lực trong, là lạc hậu trình độ, có thể cuối cùng là lục phẩm tông môn, đối thất phẩm thế lực, bát phẩm thế lực mà nói, Thiên Kiếm Tông còn là vô cùng cường đại, Thiên Kiếm Tông đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ, tự nhiên vô cùng long trọng. Đối lục phẩm tông môn mà nói, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng xa xa không có đệ tử Hạch Tâm trọng yếu, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử muốn tuyển nhận cũng chắc trở, đệ tử Hạch Tâm lại bất đồng. Thứ nhất, đệ tử Hạch Tâm phải có đủ thực lực, thứ hai, đệ tử Hạch Tâm còn thân thế thuần khiết, thứ ba cần khá cao thiên phú. Chính vì vậy, đệ tử Hạch Tâm đại bỉ đi nếu so với nội môn đệ tử đại bỉ cùng ngoại môn đệ tử đại bỉ trọng yếu, Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử rất nhiều, thế nhưng đệ tử Hạch Tâm số lượng cũng không có nhiều như vậy, Thiên Kiếm Tông đối đệ tử Hạch Tâm cũng là cực kỳ coi trọng, coi như đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, vậy minh xác quy định không được thương tánh mạng người. Lần này đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, bổn tông tự mình đi trước. Đệ tử Hạch Tâm đại bỉ giống nhau đều phó tông chủ tự mình chủ trì, tông chủ có đi không lại cái không biết bao nhiêu, bất quá, lúc này đây đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, Thiên Kiếm Tông tông chủ đã minh xác nói qua muốn đi, Điền Côn là hôm nay Thiên Kiếm Tông tông chủ thân tôn, Thiên Kiếm Tông tông chủ tự nhiên cực kỳ coi trọng. Điền Côn, Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi chuẩn vương, cũng là được xưng trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhất là tại đạt được Âm Dương Thiên Tôn truyền thừa lúc, thực lực càng tăng vọt, trước đây có thể cùng hắn tranh phong, dần dần đều bị hắn đã bỏ qua rồi. Âm Dương Thiên Tôn đã từng là kiếm thần đại thế giới lợi hại nhất tồn tại, đạt được truyền thừa của hắn, Điền Côn tự nhiên là lên như diều gặp gió. Đệ tử Hạch Tâm đệ nhất, tất nhiên là bản vương, những người khác muốn tranh đoạt, nằm mơ sao? Điền Côn thứ thân, hôm nay đã cô đọng ý chí, nắm giữ kiếm ý, trước đó không lâu, hắn tài cùng một vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đại chiến, nếu như không phải là bởi vì vị kia càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả là của hắn trưởng bối, sợ rằng đã bị hắn hung tàn chém giết, lấy chuẩn vương chi cảnh, chính mình chém giết càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả chiến lực, quả thực có thể nói kinh khủng. Tại Thiên Kiếm Tông trong, có thể lấy chuẩn vương chi cảnh chém giết càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, hôm nay trẻ tuổi mới Điền Côn một người, Điền Côn thứ thân liền chiến lược như vậy, hắn bản tôn tuyệt đối càng mạnh, chỉ bất quá hắn bản tôn vẫn như cũ đang bế quan trong, lần trước bị chấp pháp điện điện chủ kích thích, hắn tự nhiên phải liều mạng tu luyện. Băng Hải, lần này đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, một cách tự tin sao? Chắc Băng Hải, nhưng thật ra là Chắc Du Nhiên con trai ruột, Chắc Du Nhiên thân là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, lại núi rửa cường đại, hơn nữa Chắc Băng Hải thiên phú không tệ, Chắc Băng Hải có thể có thành tựu của ngày hôm nay tịnh không kỳ quái, lần này trở về Chắc Bằng Hải đối đệ tử Hạch Tâm đệ nhất cũng là rất có tìm cách. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta đã là càn khôn cảnh, ai có thể địch nổi ta, coi như Điền Côn cũng muốn thua ở dưới kiếm của ta. Điền Côn có Điền Côn kỳ ngộ, Chắc Bằng Hải tự nhiên cũng có chính hắn cơ duyên, Chắc Bằng Hải vốn là so Điền Côn lớn tuổi, là lại trở thành chuẩn vương thời gian so Điền Côn vậy sớm, nói Điền Côn là trẻ tuổi một vị duy nhất chuẩn vương, cũng là bởi vì căn bản không có suy nghĩ qua Chắc Bằng Hải. Vậy, Bằng Hải đã là càn khôn cảnh, so ta hữu dụng sinh ra. Chắc Du Nhiên, đến bây giờ vẫn là tinh thần cảnh võ giả, liền chuẩn vương cũng không tính, còn hắn, Chắc Bằng Hải có thể lấy 40 tuổi chi linh, trở thành càn khôn cảnh vương giả, hắn thấy đã là vô cùng tuổi còn trẻ, Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy trưởng lão, trở thành càn khôn cảnh vương giả lại mấy người. Bất quá, thì là ngươi thể đánh bại Điền Côn, hạ thủ cũng không cần quá nặng, điểm đến mới thôi cho giỏi. Thân phận của Điền Côn bãi ở này, người khác không biết, Chắc Du Nhiên tự nhiên rõ ràng, Thiên Kiếm Tông tông chủ tốt tử, thời gian tới vô cùng có khả năng trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ, nếu như đắc tội Điền Côn, bọn họ khẳng định không dễ chịu, liền liên Chắc Du Nhiên cũng sẽ gặp phải trả thù. Cha, ta có chừng mực. Từ tiểu tại Thiên Kiếm Tông lớn lên, Chắc Bằng Hải tự nhiên minh bạch, Thiên Kiếm Tông, Huyết Kiếm Tông cùng tông môn, kỳ thực tông chủ nhất mạch vẫn luôn là một cái dòng họ coi chừng, tỉ như Thiên Kiếm Tông tông chủ nhất mạch họ Điền, Huyết Kiếm Tông tông chủ nhất mạch tính huyết, Ngạo Kiếm Tông tông chủ nhất mạch tính ngạo. Thì là thỉnh thoảng có thiên tư tuyệt diễm người, vượt qua kiếm tông nội những người khác, cũng chỉ sẽ trở thành Thiên Kiếm Tông người thủ hộ, là cũng không phải là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Chắc Bằng Hải không phải ngu rốt người, tự nhiên không có khả năng đả thương Điền Côn, hắn muốn chỉ là Thiên Kiếm Tông đệ tử hạch tâm đệ nhất, lúc hắn liền có thể trở thành Thiên Kiếm Tông phó tông chủ. Tam ức, đi tham gia đệ tử hạch tâm đại bị sao? Lần này sẽ không có nhân ngăn cả ngươi. Thủ hộ cung điện lưỡng vị lão giả quay Thạch Tam ức vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này, Thạch Tam ức tao ngộ, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, đáng tiếc, bọn họ không thể xuất thủ, tiểu bối đang lúc tranh đấu, trưởng bối nhúng tay đến không có ý nghĩa. Hơn nữa, theo bọn họ, đối Thạch Tam ức vậy không hoàn toàn là chuyện xấu, Thạch Tam ức vẫn muốn kiếm lấy thượng phẩm linh thạch, trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị ngược, nhưng thật ra toàn thân toàn ý tu luyện, Thạch Tam ức thiên phú vốn là cao, chuyên tâm cảnh giới tu luyện tăng lên cũng là cực nhanh. Hôm nay Thạch Tam ức đã là tinh thần cảnh hậu kỳ, cho dù là đánh với tinh thần cảnh đỉnh, cũng là thành thạo, có người ngược hắn, tự nhiên làm cho hắn rất nhanh vững chắc cảnh giới, lần này đệ tử hạch tâm đại bị, hắn càng nghĩ có thể chiến thắng tinh thần cảnh đỉnh võ giả. Nhớ kỹ, thực lực ngươi kém, người khác là có thể khi dễ ngươi, nếu như thực lực ngươi đủ cường, ai còn dám ra tay với ngươi? Thạch Tam ức gật đầu, đạo lý này không cần người khác nói hắn vậy minh bạch, nếu như hắn là càn khôn cảnh vương giả, những người này căn bản cũng không dám ra tay với hắn, đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, cũng may cự cách đột phá đến tinh thần cảnh đỉnh cũng không xa. Đi thôi. Cho dù là Điền Côn, cũng sẽ không ngăn cản Thạch Tam ức tham gia đệ tử hạch tâm đại bị, phòng trưng Điền Côn còn phải tại đệ tử hạch tâm đại bị thượng, thân thủ đối phó Thạch Tam ức, cũng may Thạch Tam ức thân phận cũng không kém, có vương giả dám chỗ dựa vững chắc, hơn nữa đệ tử hạch tâm đại bị đâu có không để cho hạ sát thủ. Thiên Kiếm Tông. Đứng ở Thiên Kiếm Tông nơi cửa chính, Lang đạo thật dài địa hộc ra một hơi thở, lần này trở về cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, không chỉ có muốn đổi lộ, còn ứng phó nút trong bóng tối sát thủ, Đoạt Mệnh lâu đã phái sát thủ, muốn cướp đi tính mạng của hắn. Cũng may Bế Nguyệt không có tự mình xuất thủ, không phải Lăng đạo căn bản không có cách nào khác chống đối, bất quá cái này cũng bình thường, lấy Bế Nguyệt sát thủ vương thân phận, đối phó Lăng đạo một cái tiểu bối, chuyến đi thực sự mất mặt, tại động phủ trong thời gian, bổn nguyên lực lượng cùng chân khí không cách nào vận dụng, Bế Nguyệt ra tay với Lăng đạo tịnh không có, thế nhưng sau khi đi ra đến không giống nhau. Tính toán thời gian, đệ tử hạch tâm đại bỉ, phải là ngày hôm nay cử hành sao? Hoàn hảo trở về đúng lúc, bằng không đến không dự được. Ngay Lăng đạo chuẩn bị bước vào Thiên Kiếm Tông đại môn thời gian, đột nhiên lại có nhất tên sát thủ từ âm thầm giết đi ra, cái này tên sát thủ không biết là vẫn theo dõi Lăng đạo đến bây giờ, còn là vốn là mai phục tại Thiên Kiếm Tông cửa. Các ngươi thật đúng là chấp nhất, vậy mà sát đến nơi này. Lăng đạo thân thể lưng ngang, sát thủ thượng phẩm kiếm khí, xoa Lăng đạo thân thể mà qua, chỉ là thiếu chút xíu nữa, liền là có thể đem Lăng đạo nhất kiếm đâm chết, cái này tên sát thủ lựa chọn thời cơ ngược lại không tệ, đáng tiếc Lăng đạo quá mức cảnh giác, hắn căn bản không khả năng thành công. Ầm. Đúng vào lúc này, Lăng đạo trực tiếp một quyền đánh vào cái này tên sát thủ trên người, lấy Lăng đạo lực lượng của hôm nay, coi như càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, sợ rằng cũng không chịu nổi hắn một quyền. Huống chi, cái này tên sát thủ chỉ là chuẩn vương mà thôi, liền thứ 9 sát cũng chết ở Lăng đạo tay trong, hắn coi là cái gì? Chỉ là một quyền, liền đem cái này tên sát thủ cả người cốt cách đánh nát, càng làm cho thân thể hắn hung hăng nện xuống đất, Lăng đạo không có làm nhiều dừng lại, đánh giết cái này tên sát thủ lúc, đó là lấy tốc độ nhanh nhất ly khai ở đây. Thiên Kiếm Tông cửa võ giả không phải số ít, Lăng đạo cũng xem khiến cho chú ý của những người khác. Nếu như Thiên Kiếm Tông nội những người khác đều biết hắn có thể một quyền đánh giết chuẩn vương, như vậy đệ tử hạch tâm đại bỉ còn có ý tứ sao? Vừa ngươi nọ là ai? Là Thiên Kiếm Tông đệ tử sao? Vậy mà mạnh mẽ như thế? Không thể nào đâu, Thiên Kiếm Tông đệ tử có mấy người có thể một quyền đánh giết chuẩn vương? Những người này đều vô cùng nghi hoặc, đáng tiếc Lăng đạo tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Lăng đạo hình dạng, từ tên sát thủ xuất kiếm đến Lăng đạo đưa hắn đánh giết, bất quá là trong thời gian ngắn chuyện tình mà thôi. Đương Lăng đạo đi vào Thiên Kiếm Tông thời gian, cũng là đưa tới Thiên Kiếm Tông đệ tử chú ý đến. Không ít nội môn đệ tử đều gặp qua Lăng đạo, Điền Côn bị thương nặng Lăng đạo lần kia, càng có không ít người chính mắt thấy, sau lại Lăng đạo bị chấp pháp điện điện chủ mang đi, hiện tại thế nào từ bên ngoài vào. Lăng đạo bị Điền Côn bị thương nặng, lại phạm xuống tội lớn, nghe chấp pháp điện điện chủ tự mình đem Lăng đạo đánh vào Lôi Đình luyện ngục trong, hắn thế nào lại xuất hiện? Phạm là tiến nhập Lôi Đình luyện ngục tội phạm, cũng chết ở bên trong, hắn làm sao có thể còn sống? Nhìn dáng vẻ của hắn, là chuẩn bị đi tham gia đệ tử hạch tâm đại bị. Bọn họ đều là nghi vấn đầy đầu, đáng tiếc khi bọn hắn muốn xem rõ ràng Lăng đạo thời gian, Lăng đạo sớm đã biến mất ở tại trước mặt bọn họ, Lăng đạo chính là thẳng đến diễn võ trường đi, căn bản không có dừng lại, đệ tử hạch tâm đại bỉ, Lăng đạo có thể không muốn bỏ qua. Toàn bộ diễn võ trường đều đứng đầy người, đệ tử hạch tâm số lượng đích xác không nhiều lắm, thế nhưng đệ tử hạch tâm đại bỉ, đối nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử mà nói, đều rất có lực hấp dẫn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút đệ tử hạch tâm đang lúc tranh đấu, đối với bọn họ kiếm đạo lộ vậy mới có lợi, Thiên Kiếm Tông các trưởng lão tự nhiên không có ngăn cản bọn họ. Ta hình như thấy tiểu tử kia, làm sao có thể? Dừng lại ở phía trên Điền Côn, cũng rồi đột nhiên nhíu mày, vừa trong lúc lơ đãng, hắn hình như thấy được Lăng đạo thân ảnh, nghĩ đến chắc là nhìn lầm rồi, tiểu tử kia hẳn là chết ở Lôi Đình luyện ngục trong mới đúng. Hoàn hảo chạy về, đáng tiếc Điền Côn tiến bộ quá lớn, chỉ sợ ngươi như trước không phải là đối thủ. Xa xa, chấp pháp điện điện chủ nhìn Lăng đạo bóng lưng, cũng nở nụ cười, mặc dù hắn nhìn không ra Lăng đạo cảnh giới, nhưng Lăng đạo có thể từ trăm tông chiến trường trở về, thực lực hôm nay tuyệt đối viễn siêu trước đây, đáng tiếc Điền Côn trở nên mạnh hơn, thì là chấp pháp điện điện chủ xem trọng Lăng đạo, vậy không cảm thấy Lăng đạo 3 tháng liền có thể siêu việt Điền Côn. Chương 144, Tinh thần trụ. Đạo thần chính văn chương 144, Tinh thần trụ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đệ tử hạch tâm đại bỉ, Quy tắc nói vậy các ngươi giành mạch từng câu, vòng thứ nhất chính là đơn giản nhất, cũng là tỷ lệ đào thải cao nhất. Một vị Thiên Kiếm Tông phó tông chủ đứng dậy, đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ chính là do hắn đến chủ trì, họ Vũ Văn Thịnh, càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, trở thành Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, đã có hơn 10 niên, tại Thiên Kiếm Tông coi như là đức cao vọng trọng. Họ Vũ Văn Thịnh vừa mở miệng, nguyên bản tiếng động lớn diễn vũ trường huyên náo, cũng là trong nháy mắt tiến tĩnh lại, thân là càn khôn cảnh vương giả, lời của hắn tự nhiên có thể truyền tới từng đệ tử trong hai, hắn tịnh không nói gì thêm lời vô ích, trực tiếp chính là bắt đầu rồi đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ. Đặt ở trong diễn võ trường tâm chính là tinh thần trụ, mặt trên tương khảm lên 9 ngôi sao, phàm là đệ tử Hạch Tâm cũng có một lần hành kích tinh thần trụ cơ hội, lấy các ngươi trong cơ thể bổn nguyên tinh thần vi dẫn, khẳng định có thể thành công, chỉ cần có ngũ khỏa đã ngoài tinh thần biến lượng, trong đó bao quát ngũ ngôi sao, liền có thể tiến nhập đợt thứ 2 bị tái, nếu như 14 ngôi sao biến sáng, hoặc là ít hơn, vậy chỉ có thể bị đấu loại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong diễn võ trường tâm tinh thần trụ, ngôi sao to lớn trụ, cao tới nghìn trượng, mặt trên có 9 khỏa ngôi sao to lớn, chỉ là phải bị công kích, phía trên tinh thần đó là mới có thể biến sáng, đương nhiên cường độ công kích phải cũng đủ mới được, bằng không nhất ngôi sao cũng sẽ không lượng. Không thể nào, vòng thứ nhất cứ như vậy tàn khốc. Đây chính là tinh thần trụ, thuật lại không phải tinh thần cảnh võ giả, căn bản không khả năng thắp sáng bất luận cái gì nhất ngôi sao. Tinh thần cảnh tiền kỳ võ giả có thể dễ dàng một chút lượng nhất ngôi sao, tinh thần cảnh trung kỳ võ giả lại lưỡng khỏa, tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả lại tăng khỏa, tinh thần cảnh đỉnh võ giả lại bốn khỏa, chuẩn vương lại ngũ khỏa, vòng thứ nhất khảo hạch đã vậy còn quá nan. Ngươi nói có đúng không, sử dụng bổn nguyên tinh thần đích tình huống, chỉ cần toàn lực thôi động bổn nguyên tinh thần, coi như tinh thần cảnh đỉnh võ giả, cũng có thể dễ dàng một chút lượng ngũ ngôi sao, chỉ bất quá tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả muốn thắp sáng ngũ ngôi sao đến vô cùng khó khăn. Coi như Thiên Kiếm Tông nhất tất cả trưởng lão đều thật không ngờ vòng thứ nhất bị tái chính là hoành kích tinh thần trụ. Cứ như vậy, tinh thần cảnh đỉnh dưới võ giả trên cơ bản đều phải bị đấu loại, trừ phi là dị bẩm thiên phú. Bắt đầu đi. Họ Vũ Văn Thịnh ra lệnh một tiếng, đệ tử Hạch Tâm đó là một cái đón một ra tay. Vị thứ nhất xuất thủ là tinh thần cảnh tiền kỳ võ giả, thì là biết rõ không có khả năng thành công, hắn vẫn là toàn lực ứng phó. Quả nhiên, tinh thần trụ trên có lưỡng ngôi sao bị điểm lượng, thành tích như vậy chính là không hợp cách. Vị kế tiếp, ngay sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư đều chịu khổ đấu loại, xuất thủ trước nhất đều cảnh giới tương đối thấp, về phần tinh thần cảnh dưới võ giả, căn bản cũng không cần tham gia, liền nhất ngôi sao cũng điểm không sáng, đi tới cũng chỉ có mất mặt phân. Phó tông chủ, làm như vậy có đúng hay không có hơi quá? Một vị trưởng lao đứng ở họ Vũ Văn Thịnh bên cạnh, thấp giọng nói, đồ đệ của hắn trong đại thể đều tinh thần cảnh tiền kỳ cùng tinh thần cảnh trung kỳ, cứ như vậy, này đồ đệ đến toàn bộ bị đào thải, hắn tự nhiên có chút không cam lòng. Thực lực kém, nên bị đấu loại. Vũ Văn Thịnh tự nhiên có thể nhìn ra vị trưởng lão này tâm suy nghĩ, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, hắn muốn là cường giả chân chính, tinh thần cảnh tiền kỳ cùng tinh thần cảnh trung kỳ cùng với tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, thì là như thế nào đi nữa chiến đấu, vậy không có ý gì, còn không bằng trực tiếp đem chiến trường đã này chuẩn vương cùng tinh thần cảnh đỉnh võ giả, xem bọn hắn tranh phong mới có thú. Chúng ta Thiên Kiếm Tông tinh thần cảnh đỉnh võ giả cùng chuẩn vương, có chừng nhiều ít? Không rõ ràng lắm, dù sao cũng không thiếu, rất nhanh thì thể đã biết sao. Tinh thần cảnh đỉnh dưới võ giả, trên cơ bản đều phải bị đào thải, phó tông chủ chân quả đoán. Toàn bộ diễn võ trường đều một mực nhỏ nhẹ run, mấy ngày này kiếm tông đệ tử hành kích tinh thần trụ, đều toàn lực ứng phó, tịnh không có bảo lưu, đáng tiếc, không có bất kỳ một vị tinh thần cảnh tiền kỳ võ giả đi qua, liền liên tinh thần cảnh trung kỳ võ giả đều toàn bộ bị đấu loại. Ngũ ngôi sao sáng, từng tiếng kinh hô vang lên, liền liên họ Vũ Văn Thịnh đám người trên mặt, đều lộ ra vẻ vui mừng, người xuất thủ, chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, lại có thể thắp sáng ngũ ngôi sao, thực tại không sai, thiên tài như vậy, sợ rằng có thể vượt cấp chiến đấu. Tại đây vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả lúc lại vài vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả đốt sáng lên ngũ ngôi sao, tinh thần cảnh đỉnh võ giả thắp sáng ngũ ngôi sao chút nào không kỳ quái, tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả thắp sáng tài ngạc nhiên. 6 ngôi sao, dĩ nhiên là 6 ngôi sao. Một vị nam tử trẻ tuổi đứng ở tinh thần trụ trước, mặc dù mới tinh thần cảnh hậu kỳ, nhưng hắn lại đốt sáng lên 6 ngôi sao, thứ nhất, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thứ hai, hắn ngưng luyện tinh thần, oanh kích tinh thần trụ bản thân đến chiếm đại tiện nghi. Tinh thần cảnh hậu kỳ đệ tử trong, hắn tuyệt đối là mạnh nhất một vị, cũng là thiên tư cao nhất một vị. Mặc dù thứ 6 ngôi sao quang mang hết sức yếu ớt, xa xa so ra kèm cái khác ngũ ngôi sao, nhưng hắn cuối cùng là đốt sáng lên 6 ngôi sao, so với cái khác tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, rõ ràng mạnh không ít, đây hết thể cũng chưa xong, bởi vì 6 ngôi sao lại một lần nữa sáng lên. Thạch Tam Ước tiểu tử này thiên phú lại lốt như vậy, quá khinh người. Hắn lại có thể thắp sáng 6 ngôi sao, còn chân thật không ngờ. Lúc này đây xuất thủ không là người khác, chính là Thạch Tam Ước, hắn mới thật sự là đốt sáng lên 6 khỏa bổn nguyên tinh thần, hơn nữa thứ 6 khỏa bổn nguyên tinh thần độ sáng, viễn siêu cái khác ngũ ngôi sao. Nếu như hắn còn có thể mạnh hơn chút nữa, thậm chí có khả năng thắp sáng 7 ngôi sao. Hảo, ta Thiên Kiếm Tông đến nhu các ngươi phải thiên tài như vậy, không sai. Coi như họ Vũ Văn Thịnh cũng không nhịn được tán dương một câu, Thạch Tam Ước xuất hiện, thực tại là một kinh hỉ, tầm thường tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả chỉ có thể thắp sáng 4 ngôi sao, Thạch Tam Ước lại đốt sáng lên 6 khỏa, đến Thạch Tam Ước mới thôi, tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả đã toàn bộ xuất thủ, đương nhiên trong này không có bao quát lang đạo. 12 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả có thể tấn cấp, nhưng thật ra nằm ngoài dự đoán của ta. Họ Vũ Văn Thịnh nụ cười trên mặt càng tăng lên, những thiên tài này đệ tử chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trở thành chuẩn vương căn bản không nan, thậm chí trong bọn họ có người có thể trở thành càn khôn cảnh vương giả. Đối lục phẩm thế lực mà nói, càn khôn cảnh vương giả số lượng còn là vô cùng trọng yếu. Tiếp được, tinh thần cảnh đỉnh võ giả xuất thủ, có thể thắp sáng ngũ ngôi sao, đến không có cái gì kỳ quái đâu. Đương nhiên, tinh thần cảnh đỉnh võ giả trong cũng có người có thể thắp sáng 6 ngôi sao, đáng tiếc cũng không có xuất hiện có thể thắp sáng 7 ngôi sao. Bọn họ biểu hiện thật là không tệ, đáng tiếc có Thạch Tam ức cái này cái tinh thần cảnh hậu kỳ liền có thể thắp sáng 6 ngôi sao đệ tử tại, bọn họ đến có vẻ có chút bình thường, không ít tinh thần cảnh đỉnh võ giả nhìn về phía Thạch Tam ức trong ánh mắt đều cũng có lên hận ý. 48 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả toàn bộ quá quan, tạm được. 48 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, không có một cái biểu hiện vô cùng chói mắt, họ Vũ Văn Thịnh trong đầu kỳ thực có chút thất vọng, cũng may tiếp được chuẩn vương sẽ ra tay, những người này nhất định sẽ càng thêm lợi hại, không biết bọn họ có thể thắp sáng nhiều ít ngôi sao. Ta đến. Đệ tử hạch tâm trong chuẩn vương, trẻ tuổi mới Điền Côn một người, bất quá so Điền Côn đại đồng lửa, lại có 5 người, trong đó, Nghiêm Phi danh khí lớn nhất, bởi vì hắn khoái kiếm ở trên một lần đệ tử hạch tâm đại bị trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Đương nhiên, đã từng chuẩn vương Trác Bằng Hải, hôm nay đã thành càn khôn cảnh vương giả, chỉ bất quá Trác Bằng Hải cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà ngụy trang thành chuẩn vương, quay tinh thần trụ công kích đứng lên, một vị càn khôn cảnh vương giả muốn ẩn giấu cảnh giới, coi như họ Vũ Văn Thịnh cũng rất khó nhìn ra. Vị thứ nhất xuất thủ chuẩn vương, trực tiếp một chút sáng 7 ngôi sao, rõ ràng so lúc trước tinh thần cảnh đỉnh võ giả lợi hại nhiều, vị thứ hai, vị thứ ba đều như vậy, lấy chuẩn vương chi cảnh thắp sáng 7 ngôi sao, coi như ưu tú, chỉ là không tính là thiên tài. Vị thứ tư xuất thủ là Nghiêm Phi, công kích của hắn trực tiếp một chút sáng 8 ngôi sao. Mặc dù ngôi sao thứ 8 độ sáng tương đối yếu ớt, nhưng chúng quy so những người khác mạnh không ít, hơn nữa Nghiêm Phi lợi hại là nhân kiếm, công kích như vậy cũng không thể đại biểu chiến lực của hắn. Xem ta, Trác Bằng Hải dù sao có càn khôn cảnh vương giả đấy tại, chỉ là nhất chiêu mà thôi, đó là chân chính đốt sáng lên 8 ngôi sao thứ 8 độ sáng, đã vượt qua phía trước 7 khỏa, biểu hiện của hắn rõ ràng so Nghiêm Phi lợi hại hơn. Hảo, 8 ngôi sao, không sai biệt lắm chuẩn vương cực hạ. Liên liên họ Vũ Văn Thịnh đều nở nụ cười, hắn tại chuẩn vương chi cảnh thời gian, cũng làm không được thắp sáng 8 ngôi sao. Nghiêm Phi cùng Trác Bằng Hải cũng làm xong rồi, tự nhiên làm cho hắn vô cùng vui mừng, Thiên Kiếm Tông đến nu phải thiên tài như vậy đệ tử, Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Phi cũng có hy vọng phá vỡ mà vào càn khôn cảnh, trở thành vương giả. Đừng nhìn như vậy ta, bất quá là thắp sáng 8 ngôi sao mà thôi, không coi là cái gì. Trác Bằng Hải tại thắp sáng 8 ngôi sao lúc, cũng khiêu khích nhìn Điển Côn liếc mắt, đáng tiếc, Điển Côn trên mặt hiện lên một cái khinh thường tiêu ý, rõ ràng không có đem Trác Bằng Hải để vào mắt, Điển Côn mục đích là thắp sáng 9 ngôi sao. Ầm. Coi như toàn bộ diễn võ trường đều hung hăng chấn động một cái. Điền Côn công kích, đánh vào tinh thần trụ thượng, có thể dùng 9 ngôi sao, đều phát ra ánh sáng sáng chói, vòng thứ nhất bị tái đến bây giờ mới thôi, Điền Côn là người thứ nhất thắp sáng 9 ngôi sao, chỉ sợ cũng là sau cùng. Hảo, không hổ là bổn tông tôn tử. Coi như Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng là đại thanh nợ nụ cười, Điền Côn lấy chuẩn vương chi cảnh thắp sáng 9 ngôi sao, có thể nói vượt qua hắn trước kia thành tựu, họ Vũ Văn Thịnh càng mặc cảm, hắn tại chuẩn vương thời gian chỉ có thể thắp sáng 8 ngôi sao, Điền Côn lại có thể thắp sáng 9 ngôi sao. Điền Côn, vòng thứ nhất tỷ thí, biểu hiện của ngươi hay nhất. Ở đây trưởng lão cùng các đệ tử đều nhịn không được gật đầu, coi như Trác Bằng Hải trong mắt đều lóe lên một cái vẻ khiếp sợ, không hổ là trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên phú đáng sợ như thế, nếu như Điền Côn trở thành càn khôn cảnh vương giả, Trác Bằng Hải khẳng định không phải Điền Côn đối thủ. Chờ một chút, đệ tử Hạch Tâm cũng xuất thủ, mới Lăng Đạo còn không có xuất thủ, hiện tại mở miệng dĩ nhiên chính là Lăng Đạo, hắn như thế nhất hàm, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người của hắn, thấy Lăng Đạo xuất hiện, đại đa số mọi người là vô cùng kinh ngạc, Lăng Đạo không phải chết ở Lôi Đình luyện ngục trong sao? Chương 145 Tiêu ngạo đến cực điểm. Đạo thần chính văn chương 145, tiêu ngạo đến cực điểm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dĩ nhiên là hắn không phải đã chết rồi sao? Lần trước tại diễn võ trường, hắn bị Điền Côn đánh thành trọng thương, sau đó bị chấp pháp điện điện chủ mang đi, chấp pháp điện điện chủ nói hắn phạm xuống tội lớn, dám chém giết ta tông trưởng lão. Ta còn nghe, hắn bị chấp pháp điện điện chủ đánh vào Lôi Đình luyện ngục, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lăng Đạo xuất hiện, hoành động toàn bộ diễn võ trường, hắn đệ nhất tiên lai thời gian, đến đánh bại nội môn đệ tử trăm cường. Đồng thời phế đi 4 vị tinh thần cảnh tiền kỳ võ giả, sau đó, lại là tại Tiểu Thông Thiên kiếm tháp thu được bài danh, đồng thời đánh bại cái khác đệ tử Hạch Tâm, cùng Thạch Tam ức kiếm lấy hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đắc tội Điền Côn, tại trong diễn võ trưởng cùng Điền Côn đại chiến, bị Điền Côn bị thương nặng, ngay Điền Côn muốn chém giết Lăng Đạo thời gian, chấp pháp điện điện chủ cường thế lên sân khấu, tuyên bố Lăng Đạo tội danh lúc, liền đem Lăng Đạo mang đi, mặc dù là Điền Côn, tại chấp pháp điện điện chủ trước mặt làm cản, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chấp pháp điện điện chủ rốt cuộc làm là cái gì, chẳng lẽ nói chấp pháp điện điện chủ đưa hắn mang đi là vì cứu hắn. Hôm nay Lăng Đạo sinh long hóa hổ, căn bản không có nửa điểm bị thương hình dạng, Điền Côn cũng không phải là ngu ngốc, liên tưởng đến lúc đầu chuyện đã xảy ra, liền có suy đoán của mình, chấp pháp điện điện chủ chắc là giúp Lăng Đạo chữa thương, tu dưỡng thời gian dài như vậy, Lăng Đạo có thể hoàn toàn khôi phục tịnh không kỳ quái. Điền Côn dù sao không phải tính toán tài tình, hắn suy đoán cũng đối, chấp pháp điện điện chủ xuất hiện, đúng là để cứu Lăng Đạo, chỉ bất quá chấp pháp điện điện chủ cũng không có giúp Lăng Đạo chữa thương, Lăng Đạo có thể khôi phục thương thế, khảo chính là mình, chấp pháp điện điện chủ chỉ là cho Lăng Đạo cơ hội. Lăng Đạo phải thì không cách nào nắm chặt, như trước không cách nào khôi phục. Điền Côn quả thực chính là một phế vật, tư chất của hắn cũng có thể được cho hay nhất, ta không xuất thủ, hắn phải cái giả tạo đệ nhất thì có ích lợi gì? Ai là thật không ngờ, Lăng đạo vậy mà sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Điền Côn tại Thiên Kiếm Tông, thế nhưng trẻ tuổi đệ nhất nhân, chưa từng có người dám tại trước mặt mọi người nhục mạ Điền Côn, huống chi Lăng đạo còn trực tiếp mạ Điền Côn là phế vật. Muốn chết? Lớn như vậy, Điền Côn còn không có như vậy mất mặt quá, nếu là không đã Lăng đạo điểm nhan sắc nhìn, thực sự khó tiêu hắn trong lòng chi nộ. Đáng tiếc, không đợi hắn xuất thủ, Thiên Kiếm Tông tông chủ thanh âm đó là tại Điền Côn bên tai vang lên. Quy củ không thể phế, ngươi bây giờ không thể ra tay với hắn, cùng chiến đấu kế tiếp, giết hỏa hắn cũng không hỏi đề. Điền Côn là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu trai ruột, Thiên Kiếm Tông tông chủ tự nhiên là thiên hướng Điền Côn, chỉ bất quá bây giờ ra tay với Lăng đạo, có chút không thể nào nói nổi, dù sao phía sau bị tái, muốn đối phó Lăng đạo, có khi là cơ hội. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có thể thắp sáng 6 ngôi sao, đó là cực hạn, làm sao siêu việt ta 9 ngôi sao? Tinh thần trụ thượng tổng cộng mới 9 ngôi sao, Điền Côn đã đạt đến cực hạn này, hơn nữa Điền Côn thắp sáng 9 ngôi sao, mỗi một ngôi sao đều tản ra tia sáng chói mắt, mặc dù ngôi sao thứ 9 cũng là như vậy. Chỉ ngươi còn dám mạ Điền Côn sư huynh phế vật, thực sự là trợn thiên hạ to lớn kê, một cái liền tinh thần cảnh đều không thể đột phá phế vật, ngươi có tư cách nếu nói đến ai khác. Ta căn bản không dùng phản bác ngươi là cái gì, trên trán ngươi tinh thần huyết văn, đó là lớn nhất trâm trọng, ta Thiên Kiếm Tông tất cả đệ tử hạch tâm trong, chỉ sợ cũng ngươi tới phế vật. Ngươi không nên nã mình và Điền Côn sư huynh so, vậy đơn giản chính là đối Điền Côn sư huynh vũ nhục, coi như ta cũng không tiết cùng một cái phế vật so. Thiên Kiếm Tông trong muốn định bợ Điền Côn đệ tử, có thể không phải số ít, Điền Côn không chỉ có là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn có thể là tương lai Thiên Kiếm Tông tông chủ, nếu như Điền Côn thưởng thức bọn họ, sau đó bọn họ tại Thiên Kiếm Tông lăn lộn cái quyền cao chức trọng trưởng lão khẳng định không có vấn đề gì. Người này khẩu khí quá lớn, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Coi như Vũ Văn Thịnh, đối Lăng đạo ấn tượng cũng là vô cùng không tốt, Điền Côn có thể thắp sáng 9 ngôi sao, tuyệt đối là thành tích tốt nhất, tinh thần trụ thượng vừa không có đệ thập ngôi sao, có thể Lăng đạo trực tiếp mạ Điền Côn phế vật, càng tuyên bố phải siêu việt Điền Côn, Vũ Văn Thịnh đều nhịn không được cười nhạt, thử hỏi Lăng đạo làm sao siêu việt. Không hổ là ta Thạch Tam Ước nhìn chúng nhân, quả nhiên đủ kiêu ngạo. Thạch Tam Ước cũng muốn vũ nhục Điền Côn, đáng tiếc không thực lực đó, hắn chỉ là đốt sáng lên 6 ngôi sao mà thôi, nếu như Thạch Tam Ước châm chọc Điền Côn, sợ rằng Điền Côn thắp sáng 9 ngôi sao lúc, hắn sẽ nước bọt chấm nhỏ chết đuối. Về phần Lăng đạo nói, Thạch Tam Ước tin tưởng Lăng đạo là có năm chắc. Lẽ nào tại Trăm Tông chiến trường, hắn có kỳ ngộ gì phải không? Đại trưởng lão nhìn Lăng đạo thân ảnh, âm thầm như vậy suy đoán nói, hắn tin tưởng ánh mắt của mình, vậy tin tưởng Lăng đạo không phải tự đại cuồng vọng người, có thể, Lăng đạo cũng có thể thắp sáng 9 ngôi sao, lẽ nào Lăng đạo đã đánh vỡ gông cùm xiển xiết sao? Ta nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật, trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Lăng đạo tay phải nắm tay, vô danh bổn nguyên tại quả đấm của hắn mặt ngoài lưu chuyển. Nếu đã làm cho mặt của mọi người khoe khoang khoác lác, như vậy tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen, chỉ là đánh bại Điền Côn, tự nhiên thiếu, trước làm tức giận Điền Côn hơn nữa. Ầm. Đương Lăng đạo quả đấm của đánh vào tinh thần trụ thượng thời gian, toàn bộ diễn võ trường đều giống như là xảy ra địa chấn giống nhau, Lăng đạo trong cơ thể bổn nguyên tiểu đỉnh kịch liệt xoay tròn, vô danh bổn nguyên càng hướng về tinh thần trụ chút xuống ra. Tiếng sấm mưa to chút ít, cười ngạo ta, không hổ là hóa phàm cảnh võ giả, liền nhất ngôi sao đều không thể thắp sáng. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây, không nghĩ tới liền nhất ngôi sao cũng điểm không sáng. Đối phó ngươi phế vật như vậy, ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái. Tinh thần trụ thượng, 9 ngôi sao toàn bộ ảm đạm vô quang, lúc trước châm chọc Lăng đạo những đệ tử kia, hiện tại càng lên tiếng phá lên cười, bọn họ nhìn về phía Lăng đạo ánh mắt, càng tràn đầy chẳng đáng, một cái liền nhất ngôi sao đều không thể thắp sáng phế vật, theo chân bọn họ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ha ha ha. Điền Côn căn bản lười cùng Lăng đạo lời vô ích, chỉ là vui sướng tiếng cười, đó là đối Lăng đạo tốt nhất châm chọc, lúc trước Lăng đạo mắng hắn phế vật, hiện tại Lăng đạo nhất ngôi sao không cách nào thắp sáng, ai là phế vật vừa xem hiểu ngay. Thực sự là đáng tiếc. Vốn còn muốn ở phía sau bị tái có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không nghĩ tới ngươi ở đây vòng thứ nhất đã bị đào thải, thật đáng buồn a. Khinh miệt ngôn ngữ vang vọng tại toàn trường, Điền Côn cố ý làm bộ làm tịch, ai có thể nhìn ra được, đáng tiếc không ai dám chỉ trích Điền Côn, bọn họ chỉ biết đi cười nhạo Lăng đạo không biết tự lượng sức mình, thuận tiện lĩnh hót một chút Điền Côn. Đại trưởng lao thấy như vậy một màn, há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy Lăng đạo thiên tư, vẫn bị nhốt tại hóa phàm cảnh, có thể hắn đã tại cam chịu, Lăng đạo lộ, chỉ có thể làm cho Lăng đạo mình đi đi, hắn không có cách nào khác hỗ trợ. Ngươi dám phóng xuất mạnh miệng, chỉ sợ sẽ không mất mặt như vậy sao? Chấp pháp điện điện chủ đứng ở đằng xa, cẩn thận nhìn chằm chằm tinh thần trụ, lúc trước Lăng đạo công kích, cường đáng sợ, căn hóa phàm cảnh võ giả có thể so sánh, coi như chuẩn vương, cũng không nhất định so được với, làm sao có thể nhất ngôi sao đều không thể thắp sáng? Ngu xuẩn, ngươi thấy rõ ràng sao? Những người khác cười nhạo, Lăng đạo không thèm để ý chút nào, ngược lại là Thi Thi nhiên thối lui đến xa xa, mặc dù đến nay mới thôi, hắn cũng không rõ ràng lắm vô danh bổn nguyên rốt cuộc là dạng gì lực lượng, nhưng hắn có thể khẳng định vô danh bổn nguyên thần bí cùng cường đại. Giang giác, giang giác. Tinh thần trụ thượng, rồi đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, phảng phất mạng nhện giống nhau rầm rạp, lúc trước lờ mờ 9 ngôi sao, cũng rồi đột nhiên bạo phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói, đồng thời thoát khỏi tinh thần trụ, bay lên trên cao. 9 ngôi sao, huyền phù tại bầu trời, tinh quang vẩy ra, coi như chân thật tinh không giống nhau, đã không có 9 ngôi sao, chỉnh cái tinh thần trụ càng băng phái ra, biến thành vô số mảnh nhỏ, đôi ở tại trong diễn võ trường. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần trụ vậy mà bể nát. 9 ngôi sao sáng choang, vượt qua lúc trước bất luận cái gì một lần. Lúc trước, bất kể là ai xuất thủ, tinh thần độ sáng đều so ra kém bây giờ, hơn nữa tinh thần trụ đều bị Lăng Đạo một quyền đánh bể, Lăng Đạo cường thiên nhiên không thể nghi ngờ, trước kia còn mặt tươi cười điên côn, lúc này lại là mục trường khẩu đốc. Không cần nói trong sân Tiên Kiếm Tông đệ tử, coi như nhất tất cả trưởng lão, đều không gì sánh được khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Lúc trước chào phúng Lăng Đạo Tiên Kiếm Tông đệ tử, càng cảm giác gương mặt đau rát đau nhức, phảng phất bị người quạt một lần lại một lần lỗ tai. Quả nhiên phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, xem ra tại trăm tông chiến trường, hắn để thăng cực đại. Chấp pháp điện điện chủ trên mặt đều hiện lên một luồng tiêu ý, nếu như bị chấp pháp điện những người khác thấy, sợ rằng sẽ thất kinh. Chấp pháp điện điện chủ rất ít lộ ra dáng tươi cười, lúc này đây cũng là bởi vì Lăng Đạo biểu hiện quá mức ưu tú, hắn mới có thể như vậy vui mừng. Ta quả nhiên không có xem trông nhầm, Lăng Đạo, ngươi thật lợi hại. Thạch Tam Ước chỉ là thắp sáng 6 ngôi sao mà thôi, vốn đang tại đắc chí, cùng Lăng Đạo một buổi, cũng không biết kém nhiều ít. Trước đây, Lăng Đạo mới vừa tới Thiên Kiếm Tông thời gian, còn không bằng hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy đến xa xa vượt lên trước hắn. Chắc không được vậy cuồng ngạo, hắn quả nhiên có như vậy tư cách. Đại trưởng lão cũng là thở phào một cái, lúc trước hắn còn tưởng rằng Lăng Đạo cam chịu, hiện tại xem ra hắn nghĩ lầm rồi, Lăng Đạo khẳng định đã đột phá đến rồi tinh thần cảnh, chỉ là không biết vì sao, hắn trên trán tinh thần huyết văn cũng không có tiêu thất. Không có khả năng, nhất định là tinh thần trụ xảy ra vấn đề, tinh thần trụ căn hắn đánh nát, lúc trước đụng phải chúng ta người nhiều như vậy công kích, tinh thần trụ vốn là phải nát, hắn chỉ là gặp vận may. Điền Côn sắc mặt tâm trầm, kết quả như vậy, hắn không cách nào tiếp thu, nếu như Lăng Đạo thật có thể đủ nhất chiêu nổ nát tinh thần trụ, đồng thời thắp sáng 9 ngôi sao, đây chẳng phải là nói Lăng Đạo so với còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ nói chân là như thế này? Coi như Vũ Văn Thịnh cũng không biết nói cái gì cho phải, Lăng Đạo không chỉ có thắp sáng 9 ngôi sao, càng đánh bể tinh thần trụ, hoàn toàn vượt ra khỏi Vũ Văn Thịnh tưởng tượng. Lúc trước Vũ Văn Thịnh đối Lăng Đạo ấn tượng cực kém, hiện tại cũng thay đổi rất nhiều. Ta vừa tới Thiên Kiếm Tông thời gian, chỉ là hóa phàm cảnh võ giả, sau lại ngươi lấy chuẩn vương chi cảnh khi ta, không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, ngươi còn là lúc trước cảnh giới, ngươi không phải phế vật là cái gì? Ta thể nổ nát tinh thần trụ, là ngươi căn bản không thể nào làm được, ngươi không phải phế vật là cái gì? Chương 146, đợt thứ 2 tỷ thí. Đạo Thần Chính Văn chương 146, đợt thứ 2 tỷ thí. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. 9 ngôi sao đều vật trong túi ta, cho thu. Lăng Đạo trong cơ thể, rồi đột nhiên lao ra một cái bổn nguyên tiểu đỉnh, phảng phất một con hồng hoang manh thu xuất thế, mở miệng khổng lồ, mạnh đem 9 ngôi sao toàn bộ nuốt xuống, tinh thần trụ thượng 9 ngôi sao tuyệt đối là đồ tốt, đối người khác mà nói có thể vẫn chưa, đối Lăng Đạo lại vật đại bổ. Dù sao tinh thần trụ cũng bị hủy, 9 ngôi sao giữ lại cũng không dùng, Lăng Đạo tự nhiên sẽ không khách khí, bổn nguyên tiểu đỉnh cắn nuốt 9 ngôi sao lúc, đó là lần thứ 2 chui vào Lăng Đạo trong thân thể, đồng thời bắt đầu luyện hóa 9 ngôi sao. Nổ nát tinh thần trụ, lại thu 9 ngôi sao, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước Tôn Đỉnh rốt cuộc là cấp bậc gì binh khí, thế nào lợi hại như vậy? 9 ngôi sao nói thu hay thu, lẽ nào lúc trước nổ nát tinh thần trụ, thực sự là hắn bản lãnh của mình? Lăng Đạo một loạt biểu hiện, đã làm cho mọi người cải biến đối cái nhìn của hắn, không có thực lực cuồng vọng kiêu ngạo, sẽ bị người xem thường, có thực lực cuồng vọng kiêu ngạo, đó là tự tin thể hiện, chỉ cần Lăng Đạo có thể còn hơn Điền Côn, như vậy hắn mạ Điền Côn là phế vật, liền một nhân có thể phản bác. Hắn so Điền Côn tuổi còn trẻ, Điền Côn đã hơn 20 tuổi, hắn mới 17-18 tuổi, hơn nữa mấy tháng trước, Điền Côn là chuẩn vương. Lăng Đạo chỉ là hóa phàm cảnh võ giả mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Đạo là có thể siêu việt Điền Côn, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp, cùng hắn một buổi Điền Côn đích xác phế vật. Phó tông chủ, không biết bây giờ là ta đệ nhất, còn là Điền Côn cái phế vật đệ nhất. Mọi người hô hấp đều bị kiềm hãm, không nghĩ tới Lăng Đạo vậy mà sẽ hỏi xuất nói như vậy, Lăng Đạo vẫn mạ Điền Côn phế vật, không cần nói Điền Côn chịu không nổi, đổi thành cái khác đệ tử hạch tâm, khẳng định cũng không thể chịu đựng được. Lúc này Điền Côn đã là song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức đi lên diễn võ trường, đem Lăng Đạo tươi sống đánh chết. Đáng tiếc Thiên Kiếm Tông tông chủ không cho Điền Côn xuất thủ, dù sao tiếp được Điền Côn có khi là cơ hội, Thiên Kiếm Tông không chỉ có tông chủ, còn chấp pháp điện điện chủ, nếu như Điền Côn làm quá phận, chấp pháp điện bên kia không tốt ăn nói, chấp pháp điện điện chủ cường thế, không nhất định sẽ cho Thiên Kiếm Tông tông chủ mặt mũi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, kế tiếp tỉ thí, ta sẽ nhường hai người các ngươi gặp nhau, đến lúc đó ngươi thất thủ giết hắn, coi như chấp pháp điện điện chủ cũng không thể đem người thế nào. Thiên Kiếm Tông tông chủ đối Điền Côn truyền âm nói, đồng thời đem thất thủ hai chữ cắn rất nặng, Điền Côn trong mắt lửa giận, cũng là từ từ tan đi. Lăng Đạo có thể tiến nhập vòng kế tiếp vậy là chuyện tốt, mặc dù Lăng Đạo có thể nổ nát tinh thần trụ, Điền Côn như trước không cho là Lăng Đạo thể là đối thủ của hắn. Chân chính tin tưởng Lăng Đạo là dựa vào bản lĩnh thật sự nổ nát tinh thần trụ tuyệt đối không nhiều lắm, rất nhiều người đều nhất trí cho rằng, tinh thần trụ nghiền nát là phía trước mọi người đánh kết quả, chỉ là bởi vì Lăng Đạo sau cùng xuất thủ, tinh thần trụ tài bất kham gánh nặng, tại chỗ nghiền nát. Người nào đệ nhất cũng không trọng yếu, người đã qua quan, có thể tiến nhập vòng kế tiếp tỉ thí. Vũ Văn Thịnh nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Tông tông chủ, tài nói như thế, nếu như hắn thừa nhận Lăng Đạo đệ nhất, không thể nghi ngờ là ứng Lăng Đạo mà nói rõ Điển Côn là cái phế vật, mặc dù nói Điển Côn chỉ là cái đệ tử hạch tâm, nhưng dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông tông chủ thân tôn, Vũ Văn Thịnh tự biết không thể nói lung tung. Tại Thiên Kiếm Tông trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ là tông chủ nhất mạch, Vũ Văn Thịnh chỉ là cái phó tông chủ, nếu như đắc tội tông chủ nhất mạch, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, trái lại Lăng Đạo, tại Thiên Kiếm Tông trong không có bất kỳ bối cảnh gì, hơn nữa bản thân cảnh giới lại thấp, thế nào lấy hay bỏ, Vũ Văn Thịnh tự nhiên minh bạch. "Hảo, tất cả nghe Phó tông chủ an bài." Lăng đạo nhún vai, không sao cả nói, kỳ thực hắn vậy minh bạch, Phó tông chủ là đứng ở Điền Côn bên kia, muốn Phó tông chủ thừa nhận hắn là thứ nhất, sợ rằng khả năng không lớn, cũng may hắn cuối cùng là phá hủy Điền Côn thật là tốt sự, hiện tại Vũ Văn Thịnh nếu như tuyên bố Điền Côn đệ nhất, vậy thực sự tại trận mắt nói mỏ. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, 12 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả qua quan, 48 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả qua quan, 6 vị chuẩn vương qua quan, về phần ngươi này, thứ cho ta mắt vụ về, nhìn không ra ngươi cảnh giới gì. Làm cho Vũ Văn Thịnh mất mặt chính là, hắn vậy mà không cách nào nhìn ra Lăng đạo cảnh giới, trước mặt nhiều người như vậy, hỏi Lăng đạo cảnh giới, nhưng thật ra làm cho Lăng đạo lần thứ 2 hấp dẫn chú ý của mọi người, không chỉ có là Vũ Văn Thịnh nhìn không ra Lăng đạo cảnh giới, coi như Thiên Kiếm Tông tông chủ và chấp pháp điện điện chủ đám người, cũng đồng dạng nhìn không ra Lăng đạo cảnh giới. Tinh thần cảnh hậu kỳ. Đối với rõ ràng cho thấy thiên hướng Điền Côn Vũ Văn Thịnh, Lăng đạo tự nhiên không có kính ý, chỉ là tùy ý đáp, dù sao giấu giếm cảnh giới lại không có ích lợi gì, còn không bằng thoải mái nói ra, dù sao tinh thần cảnh hậu kỳ không là cái gì đại bí mật, chỉ cần phía sau tỉ thí hắn xuất thủ, như vậy những người khác khẳng định có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Quả thực phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, hơn nữa cái này đột phá vậy quá nhanh đi. Đại trưởng lão Ti không đằng nở nụ cười, Lăng đạo có thể đột phá, làm cho hắn vô cùng vui mừng, hắn sớm nhìn ra, Lăng đạo chỉ cần đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, chính là có thể viễn siêu hắn. Hiện tại xem ra Lăng đạo cũng không có làm cho hắn thất vọng, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, liền đột phá đến rồi tinh thần cảnh hậu kỳ, thực tại vượt qua đại trưởng lão dự liệu. Lôi đình luyện ngục quả nhiên là cái địa phương tốt, xem ra trước đây làm cho hắn tiến nhập lôi đình luyện ngục thành công. Lăng đạo nói hắn là tinh thần cảnh hậu kỳ, chấp pháp điện điện chủ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý, duy chỉ có làm cho chấp pháp điện điện chủ không cách nào hiểu là, Lăng đạo sử dụng bổn nguyên lực lượng, hắn không cách nào nhìn thấu, thậm chí ngay cả cụ thể là cái gì bổn nguyên lực lượng cũng không nhìn ra được. Phong mang quá thịnh, không biết là chuyện tốt còn là chuyện xấu, lấy như vậy tâm tính, tu luyện, tốc độ khẳng định rất nhanh, nhưng đắc tội nhân khẳng định cũng sẽ không thiếu. Lần trước Lăng đạo cũng là bởi vì đắc tội Điền Côn mới bị đánh thành trọng thương, chấp pháp điện điện chủ thật không ngờ, bị thua thiệt nhiều lúc, Lăng đạo không chỉ có không có thu liễm, trái lại phong mang càng tăng lên, có cựu báo cựu, có oán báo oán, Điền Côn đã từng kém giết chết Lăng đạo, phần này đại thù Lăng đạo tự nhiên sẽ không quên. Hắn tại sao có thể là tinh thần cảnh hậu kỳ, lần trước còn không cách nào đột phá, nhanh như vậy đến tinh thần cảnh hậu kỳ, lẽ nào hắn ăn thuốc tiên sao? Lăng đạo trên trán tinh thần huyết văn còn đang khẳng định không phải kháo lực lượng của chính mình đột phá, không biết dạng gì thuốc tiên mới có thể làm cho nhân từ hóa phàm cảnh đỉnh để thăng tới tinh thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù là dựa vào thuốc tiên tăng lên cảnh giới, căn cơ khẳng định bất ổn, hơn nữa có thể tiến nhập đợt thứ 2 tỷ thí, cảnh giới thấp nhất đều tinh thần cảnh hậu kỳ, hắn sợ rằng một cái cũng đánh không lại. Mặc dù biết được Lăng đạo đã là tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, mọi người cũng là không coi trọng hắn, đệ tử hạch tâm đại bỉ, mạnh nhất võ giả nhất định là này chuẩn vương, Điền Côn muốn đoạt được đệ nhất, đối thủ lớn nhất chỉ sợ sẽ là Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Vi. Những người khác Điền Côn căn bản không có để vào mắt. Đáng chết, hắn vậy mà tinh thần cảnh hậu kỳ. Trác Du Nhiên đứng ở đằng xa, nhìn về phía Lăng đạo trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, cũng may người khác căn bản không có chú ý tới hắn, bằng không nhất định sẽ kỳ quái. Lăng đạo cùng Điền Côn có cựu oán, Thiên Kiếm Tông trong rất nhiều người đều biết, có thể chưa nghe nói qua Lăng đạo cùng Trác Du Nhiên có mâu thuẫn gì. Cáo giả Trác Du Nhiên cũng không có làm cho Trác Bằng Hải chém giết Lăng đạo, bởi vì hắn biết Điền Côn nhất định sẽ hạ sát thủ, Điền Côn là Thiên Kiếm Tông tông chủ thân tôn, thì là giết Lăng đạo cũng nhiều chuyện lớn. Có thể Trác Du Nhiên không được, hắn đắc tội không nổi chấp pháp điện điện chủ, mặc dù Trác Bằng Hải đã là càn khôn cảnh vương giả, cũng không phải chấp pháp điện điện chủ đối thủ. Hoàn hảo Bằng Hải không chịu thua kém, tên kia tìm đồ đệ, cùng con ta không cách nào so sánh được. Không thể không nói, Trác Du Nhiên thật có thể an ủi mình, Trác Bằng Hải là càn khôn cảnh vương giả không giả, có thể Lăng đạo mấy tuổi cũng chưa tới Trác Bằng Hải phân nửa, Trác Bằng Hải tại Lăng đạo số tuổi này, hoàn toàn so ra kém Lăng đạo, nếu như Trác Du Nhiên biết Lăng đạo có thể dễ dàng chém giết càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Ta Thiên Kiếm Tông xuất hiện thiên tài như vậy đệ tử, là chuyện tốt, đáng tiếc cùng Côn mà là cựu địch, trước mặt nhiều người như vậy nhục mạ Côn Nhi, người như vậy chắc chắn sẽ không nghe theo Côn Nhi mệnh lệnh, ta Thiên Kiếm Tông có thể không cần thiên tài như vậy. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong hai mắt có một cái hàn quang lóe lên rồi biến mất, Thiên Kiếm Tông cần thiên tài đệ tử, lại không cần cùng tông chủ nhất mạch là địch thiên tài đệ tử, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, nếu như đã lang đạo thời gian, lang đạo thật sự có khả năng siêu việt Điền Côn, như vậy một cái không cách nào nắm trong tay thiên tài, còn không bằng giết sạch sẽ. Đợt thứ 2 tỷ thí đồng dạng rất đơn giản. Các ngươi toàn bộ đứng ở lớn nhất trên chiến đài, tối hậu ở lại trên chiến đài 10 cá nhân, đó là đệ tử hạch tâm trước thập. 12 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả hơn nữa 48 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, hơn nữa 6 vị chuẩn vương, đó là 66 nhân, hơn nữa Lăng đạo, lại 67 nhân. Đương nhiên, Lăng đạo có thể tính tại tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả ở giữa, nhưng thật ra là 13 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả. Lần này đệ tử hạch tâm trước thập, toàn bộ đều có thể đạt được 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, về phần phía sau thường cho, lại cùng bài danh cùng một nhịp thở, vòng thứ 3 mới có thể quyết xuất trước chục cụ thể bài danh. Hết sức rõ ràng, Thiên Kiếm Tông coi trọng nhất chính là đệ tử hạch tâm trước thập, về phần trước thập phía sau, coi trọng trình độ đó là thật to rơi chậm lại, trước thập phía sau bài danh, Thiên Kiếm Tông thậm chí căn bản không quan tâm, nếu như thật so cái ai mạnh ai yếu, sẽ mình quyết chiến, sẽ căn cứ tiểu thông thiên kiếm tháp bài danh đến. Phó tông chủ có hảo bản tính, cứ như vậy, Lăng đạo khẳng định hết sức thảm, Điền Côn sẽ không bỏ qua Lăng đạo, hơn nữa Điền Côn tùy tùng nhiều như vậy, bọn họ khẳng định cũng sẽ ra tay với Lăng đạo. Hảo tan khốc tỉ thí, 6 vị chuẩn vương khẳng định có thể chiếm trước thập vị, nói cách khác cái khác 61 nhân, 14 người danh ngạch, bất quá như vậy cũng đúng, đệ tử hạch tâm bài danh vốn là cùng tự thân chiến lược nóc. Khi Vũ Văn Thịnh tuyên bố đợt thứ 2 quy tắc tỉ thí lúc, Điền Côn đó là nở nụ cười lạnh, đợt thứ 2 tỉ thí, hắn liền là có thể ra tay với Lăng đạo, có nhiều như vậy tùy tùng tại, hắn hoàn toàn có thể ngược chết Lăng đạo, Lăng đạo bản thân cảnh giới đến thấp, lại là chỉ có một người, lấy cái gì cùng hắn đấu? Chương 147, bảy đại trận doanh. Đạo thần chính văn chương 147, bảy đại trận doanh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cái này không công bình, bọn họ rất nhiều người đều một phe, căn bản cũng không phải là nhất đối nhất quyết chiến. Thạch Tam Ước lúc này liền là phản đối đứng lên, Điền Côn tại Thiên Kiếm Tông lực ảnh hưởng rất lớn, thứ nhất, hắn vẫn là trẻ tuổi đệ nhất nhân, được xưng càn khôn cảnh dưới vô địch, thứ hai, hắn là Thiên Kiếm Tông tông chủ thân tôn, tương lai có thể trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ. Nếu như cùng Điền Côn trở thành tông chủ lúc, bọn họ lại định bợ Điền Côn, khẳng định đến không còn kịp rồi, bọn hắn bây giờ đến lấy Điền Côn như thiên lôi sai đâu đánh đó, sau đó Điền Côn trở thành tông chủ, nhất định sẽ trọng trọng ban cho bọn họ, để cho bọn họ tại Thiên Kiếm Tông thân chức vị cao, đồng thời nắm giữ thực quyền. Thiên Kiếm Tông nội trưởng lão rất nhiều, thế nhưng đại đa số trưởng lão cũng không có thực quyền, rất nhiều tinh thần cảnh võ giả tự biết đột phá vô vọng, đó là chỉ có thể đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông trưởng lão, có thể đột phá đến càn khôn cảnh, tại Thiên Kiếm Tông nội cũng là thiên tài cấp nhân vật khác, những nước phụ thuộc Điền Côn võ giả đều tự nhận không có năng lực trở thành vương giả. Tỷ thí vốn cũng không có là cái gì có công bình hay không, ngươi thực lực của chính mình kém quái được người nào? Ngươi nếu là có cũng đủ thực lực, thì là nhiều người hơn nữa liên thủ, vậy không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta đi theo sư huynh là chiều hướng phát triển, các ngươi cùng sư huynh đối nghịch là tự tìm đường chết. Chiến trên đài chia làm 7 trận doanh, lớn nhất trận doanh đó là lấy Điền Côn cầm đầu, tại Điền Côn bên cạnh đủ đứng 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả cùng với 13 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, nói cách khác, tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả trong ngoại trừ Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước, tất cả đều đầu phục Điền Côn. Đệ nhị lớn trận doanh, lại lấy Trác Bằng Hải cầm đầu, ngoại trừ Trác Bằng Hải ở ngoài, còn 9 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả. Đệ tam đại trận doanh, lại lấy Nghiêm Phi dẫn đầu, bên người của hắn có 8 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Phi, ở trên đồng lứa đệ tử trong, danh khí coi như lớn nhất. Mặt khác 3 vị chuẩn vương, theo thứ tự là La Hảo, Kỳ Hồng cùng Hầu Thái Sáng Sủa. La Hảo bên cạnh, đi theo thất vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, Kỳ Hồng bên cạnh mới 6 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả. Theo Hầu Thái Sáng Sủa tinh thần cảnh đỉnh võ giả tự nhiên mới 5 vị, đủ 48 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, tất cả đều là đi theo chuẩn vương. Ít nhất trận doanh mới 2 người, đó là Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước, hai người bọn họ đều tinh thần cảnh hậu kỳ, cảnh giới ở trong sân là thấp nhất chính tự, thế nhưng bọn họ vòng thứ nhất biểu hiện đều vô cùng chói mắt, Thạch Tam Ước chút nào không thua trong tinh thần cảnh đỉnh võ giả, Lăng đạo càng vượt qua mọi người. Trận thứ nhất doanh 25 nhân, trận thứ hai doanh 10 người, đệ tam trận doanh 9 người, đệ tứ trận doanh 8 người, đệ ngũ trận doanh 7 người, thứ 6 trận doanh 6 người, đệ thất trận doanh 2 người. Như vậy vừa nhìn, Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước hai người đến có vẻ quá mức nhỏ yếu, sợ rằng những người khác đều xem trước đưa bọn họ đấu loại đấy. Thực sự là thương cảm, đến hai người các ngươi tinh thần cảnh hậu kỳ, còn không phải bị chúng ta ngược chết. Nếu như thức thời, các ngươi đến cút nhanh lên xuống đài chiến đấu sao, bằng không để cho các ngươi nhất định sẽ hết sức thảm. Thạch Tam Ước cùng Lăng đạo cảnh giới vốn là thấp, hơn nữa đến hai người bọn họ liên thủ, cùng cái khác trận doanh hoàn toàn không cách nào so sánh được, tại mọi người nhìn lại, tùy tiện người nào trận doanh xuất thủ, cũng là có thể thoải mái mà đánh bại Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước. Nếu ai dám thu Lăng đạo, đó là cùng ta là địch, một tour này tỉ thí ta nhất định đưa bọn họ toàn bộ ẩm xuống đài chiến đấu. Đứng trên đài những người khác đều là nở nụ cười lạnh, Lăng đạo đắc tội Điền Côn, như vậy Điền Côn trận doanh chắc chắn sẽ không phải Lăng đạo, cái khác trận doanh cũng không có Điền Côn trận doanh cường đại, phải là bọn hắn dám thu lưu Lăng đạo, nhất định sẽ lọt vào Điền Côn trả thù. Làm cho hắn vòng thứ nhất kiêu ngạo, hiện tại lọt vào báo ứng sao? Một ngụm một cái Điền Côn phế vật, hiện tại sợ rằng sẽ Điền Côn ngược hết sức thảm sao? Thì là Điền Côn không ra tay, làm cho này tinh thần cảnh đỉnh võ giả xuất thủ, đều đủ để đối phó Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước. Đài chiến đấu bốn phía Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão cũng không nhìn hảo Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước, nếu như Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước có thể cùng cái khác trận doanh liên thủ, có lẽ có cơ hội ở lại chiến trên này, đáng tiếc không người nào nguyện ý để bọn họ đắc tội Điền Côn. Đợt thứ 2 tỷ thí hiện tại bắt đầu. Vũ Văn Thịnh cả tiếng tuyên bố, sau đó đó là cười ngồi xuống, tình huống hiện tại, hắn vô cùng thỏa mãn, lúc trước Lăng đạo đối với hắn Tịnh không có nửa điểm kính ý, sớm làm cho hắn có điểm nổi giận, hiện tại Lăng đạo chắc là phải bị tra đạp, hắn nhưng thật ra vô cùng hài lòng. Các ngươi xuất thủ, cho hung hăng giáo huấn bọn họ. Điền Côn liên tục chỉ bốn cái tinh thần cảnh đỉnh võ giả, để cho bọn họ đi đối phó Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước, hắn địch nhân chân chính là Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Phi cùng chuẩn vương, bây giờ đối phó Lăng đạo, thực sự có mất thân phận, làm cho những thủ hạ đối phó Lăng đạo, ý nghĩa hắn cao cao tại thượng, căn bản khinh thường trong ra tay với Lăng đạo. Các ngươi cho vây quanh hai người bọn họ, trăm triệu không thể để cho bọn họ đi xuống đài chiến đấu, để cho ta còn muốn tự mình thu thập bọn họ. 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả tại kế tiếp tranh đấu trong, cũng không có bao nhiêu tác dụng, Điền Côn chỉ là để cho bọn họ coi chừng Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước. Không cho Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước đi xuống đài chiến đấu, Điền Côn tâm suy nghĩ cực kỳ ác độc, cũng không có thỏa mãn trong đem Lăng đạo cùng Thạch Tam Ước cầm xuống đài chiến đấu, mà phải từ từ địa dằn vặt bọn họ. Không bằng chúng ta liên thủ, trước đối phó Điền Côn làm sao? La Hào nhìn Nghiêm Phi đám người liếc mắt, sau đó cao giọng nói, Điền Côn thực lực mạnh mẽ, chỉ cần là hắn một cái trận doanh, đối với thượng Điền Côn không có bất kỳ nắm chắc nào, mặc dù hắn so Điền Côn năm thứ nhất đại học vai lứa, nhưng hắn tịnh không cho là Điền Côn đánh không lại hắn. Ta đồng ý, mới trước đem Điền Côn ẩm xuống phía dưới, chúng ta mới tốt tranh đoạt bài danh. Đáp lại La Hào chính là Kỳ Hồng, sau khi trở về bọn họ đó là nghe nói Điền Côn chuyện tình, Âm Dương Thiên Tôn truyền thừa, để cho bọn họ không ngừng hâm mộ, có cường đại như vậy truyền thừa, Điền Côn muốn không mạnh đều khó khăn, huống chi, Điền Côn còn muốn bản tôn cùng thứ thân, bọn họ có thể sẽ không cho là mấy tuổi so Điền Côn đại, là có thể đánh bại Điền Côn. Coi là ta một cái, ba người chúng ta trận doanh liên thủ, Điền Côn khẳng định không bằng chúng ta. Hầu Thái Sáng Sủa cũng là vội vàng nói, bọn họ tam phương trận doanh cộng lại, đội hình đã vượt lên trước Điền Côn nhất phương, thì là Điền Côn cường đại, bọn họ ba vị chuẩn vương cũng không phải ngồi không, có bọn họ xuất thủ, khẳng định có thể đem Điền Côn ầm xuống phía dưới. Chắc Bằng Hải, ta người nhất chiến sao? Nghiêm Phi cũng không có cùng La Hào đám người liên thủ, mà lựa chọn Chắc Bằng Hải, hai người bọn họ nhiều năm trước liền tranh đấu, vẫn kéo dài đến nay, mỗi một khóa đệ tử hạch tâm đại bị, hai người bọn họ cũng sẽ động thủ, Nghiêm bay khoái kiếm, tại Thiên Kiếm Tông danh khí cực đại, đáng tiếc hắn cũng không biết Chắc Bằng Hải đã đột phá đến rồi cản khôn cảnh. Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không? Chắc Bằng Hải cũng không định bại lộ từ cảnh giới của mình, lấy chuẩn vương chi cảnh đối phó Nghiêm Phi, cũng đã cũng đủ, thì là hắn áp chế cảnh giới, dù sao đã là cản khôn cảnh vương giả, có chiến lực tự nhiên vượt lên trước đây tại chuẩn vương chi cảnh thời gian. Một đạo kiếm quang mạnh hướng về Chắc Bằng Hải đâm tới, tại Chắc Bằng Hải dừng lại lúc đi ra, Nghiêm Phi đó là xuất thủ, không gì sánh được mau lẹ nhất kiếm, coi như tinh thần cảnh đỉnh võ giả, cũng là hoàn toàn thấy không rõ Nghiêm bay xuất kiếm quy tích. Tốc độ bổn nguyên. Nghiêm bay kiếm mặc dù có thể đủ nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn nắm giữ tốc độ bổn nguyên lực lượng, hắn có thể làm cho mình xuất kiếm tốc độ biến mau, đồng thời còn có thể để cho đối thủ xuất kiếm tốc độ trở nên chậm, hai bên kết hợp dưới, Thiên Kiếm Tông cùng cảnh giới trong, căn bản không khả năng có người xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đáng tiếc Chắc Bằng Hải cũng không phải là lãng đắc hư danh, hắn vừa ra tay phía sau đó là phảng phất xuất hiện một mảnh đại hải, hắn xuất kiếm tốc độ đích xác so ra kém Nghiêm Phi, nhưng công kích của hắn không chỗ nào không có mặt, dù cho Nghiêm bay ra kiếm mau nữa, hắn cũng có thể đem chi đỡ, hắn căn bản không nhu phải biết rằng Nghiêm Phi phải công kích ở đâu, dù sao hắn khắp nơi đều công kích, luôn luôn đụng tới Nghiêm Phi kiếm trong tay cơ hội. Các ngươi thực sự là bất ức, ba thế hệ trước chuẩn vương, lại muốn liên thủ đối phó ta, đáng tiếc, đến coi như các ngươi liên hợp lại, vậy vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, các ngươi xuất kiếm sao? La Hảo, Kỳ Hồng cùng Hầu Thái Sáng Sủa liên thủ, cũng không có làm cho Điền Côn sợ, Điền Côn thủ hạ những tinh thần cảnh đỉnh võ giả, có thể không phải La Hảo, Kỳ Hồng cùng Hầu Thái Sáng Sủa thủ hạ này tinh thần cảnh đỉnh võ giả đối thủ, nhưng Điền Côn có thể khẳng định, La Hảo đám người liên thủ khẳng định đánh không lại hắn. Âm Dương kiếm pháp. Điền Côn xuất thủ trước, mỗi một kiếm chém ra, cũng phảng phất mang âm dương nhị khí, thân là Âm Dương Thiên Tôn người thừa kế, hắn tự nhiên nắm giữ Âm Dương Thiên Tôn khai sáng cường đại kiếm pháp, chỉ là bất quá đối phó La Hảo đám người, căn bản không dùng được. Hồng thủy ngập trời. Chúng kiếm chi môn. Kỳ Hồng cùng La Hảo lần lượt xuất thủ, đồng thời công về phía Điền Côn, Kỳ Hồng nắm giữ thủy chi bản nguyên, nhất kiếm chém ra, đó là hồng thủy ngập trời, từng đạo kiếm khí hóa thành hoàng hà, hướng về Điền Côn chân ép tới, La Hảo kiếm trong tay liên tục biến ảo, ở trước mặt của hắn vậy mà xuất hiện một tòa môn hộ, khi cái cửa này hộ mở lúc, đó là chạy ra khỏi ngàn vạn thanh trường kiếm. Hầu Thái Sáng Sủa, ngươi thế nào còn không ra tay? Nghe được La Hảo thanh âm, Hầu Thái Sáng Sủa trên mặt cũng hiện lên một cái nụ cười quỷ dị, Kỳ Hồng cùng La Hảo cũng cho rằng, hắn là thật tâm liên thủ với bọn họ, dù sao Điền Côn thực lực vô cùng cường đại. Đáng tiếc La Hảo cùng Kỳ Hồng căn bản không biết, Hầu Thái Sáng Sủa sớm đầu phục Điền Côn. Ta đến xuất thủ, các ngươi nhìn kỹ. Kiếm thôn Bát Hoang. Hầu Thái Sáng Sủa nắm giữ là thôn chi bản nguyên, nhất kiếm đâm ra, đó là phảng phất biến thành một con tuyệt thế mãnh thú, mở miệng to như chậu máu, muốn đem Kỳ Hồng cùng La Hảo thôn đến bụng trong. Kỳ Hồng cùng La Hảo đều sắc mặt đại biến, hai người bọn họ đối phó Điền Côn vốn là vô cùng chắc trở, hiện tại Hầu Thái Sáng Sủa lại là đánh lén bọn họ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dám ra tay với ta, là chính các ngươi muốn chết. Vốn có các ngươi có thể tiến nhập vòng kế tiếp tỷ thí, nhưng là các ngươi đắc tội ta, liền cùng đệ tử hạch tâm trước thập vô duyên. Điền Côn cười lạnh một tiếng, sau đó đó là cầm trong tay Âm Dương kiếm, thi triển ra càng mạnh mẽ kiếm pháp, Kỳ Hồng cùng La Hảo bị Hầu Thái Sáng Sủa đánh lén, bản thân đến bị thương, hiện tại Điền Côn toàn lực xuất thủ, lại là cùng Hầu Thái Sáng Sủa liên thủ, tự nhiên là có Kỳ Hồng cùng La Hảo kế tiếp bại lui. Sư huynh rất nhanh thì sẽ kết thúc bên kia chiến đấu, chúng ta còn là vội vàng đem hai người bọn họ đánh quỳ rạp trên mặt đất sao, bằng không sư huynh sẽ trách tội chúng ta. Nói không sai. Tiểu tử này dám nhục mạ sư huynh, phải hung hăng giáo huấn hắn, tê lặn cái miệng của hắn, gõ bể hàm răng của hắn, cắt mất hắn đầu lưỡi. Chương 148, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Đạo Thần Chính Văn chương 148, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Điền Côn phái 4 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả đối phó Lăng Đạo, càng làm cho 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả coi chừng Lăng Đạo, nếu như Lăng Đạo muốn trốn xuống đài chiến đấu, 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả nhất định sẽ liều mạng ngăn cản. Bất kể là Điền Côn, còn là những người khác, đều cho rằng đội hình như vậy đối phó Lăng Đạo cùng Thạch Tam Ước đã là dư giả, Lăng Đạo tại Trăm Tông chiến trường nội là nổi danh, đáng tiếc tin tức cũng không có truyền tới Thiên Kiếm Tông, bằng không, bốn vị này tinh thần cảnh đỉnh võ giả đừng nói lòng tin mười phần, sợ rằng liền ra tay với Lăng Đạo dũng khí cũng không có. Giáo huấn ta, chỉ bằng các ngươi. Lăng Đạo cầm trong tay Nhân Vương kiếm, trực tiếp sát hướng về phía bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, hiện tại chỉ là đợt thứ 2 tỷ thí, hắn biết rõ, không phải bại lộ toàn bộ thực lực thời gian, nếu như bây giờ không ẩn giấu thực lực, nhất định sẽ khiến cho Điền Côn cảnh giác, hắn không chỉ có riêng là muốn đánh bại Điền Côn. Lần trước nếu không chấp pháp điện điện chủ xuất thủ, Lăng Đạo khả năng đã chết ở Điền Côn kiếm hạ, hôm nay Lăng Đạo có thực lực, tự nhiên muốn chém sát Điền Côn báo thù, hôm nay ở đây Điền Côn, sợ rằng chỉ là thứ thân, nếu như Lăng Đạo chiến lực vượt qua Điền Côn cực hạn chịu đựng, như vậy Điền Côn chắc chắn sẽ không làm cho bản tôn đi ra. Chính là bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, có thể ngăn ta nhất kiếm sao? Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Lăng Đạo làm bộ hô, hơn nữa biểu hiện ra vô cùng cật lực hình dạng, hình như thực sự đang thi triển là cái gì tuyệt thế kiếm pháp, kỳ thực, cái gọi là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Kiếm chỉ là hắn nói bừa mà thôi, đối phó bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, căn bản không cần thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, tiện tay nhất kiếm liền đủ. Hào kiếm pháp đáng sợ. Đồng loạt ra tay. Không nghĩ tới hắn lại có thể thi triển lợi hại như vậy kiếm pháp. Xem ra chúng ta cũng coi khinh hắn. Bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả đều sắc mặt đại biến, vốn có ở trong mắt bọn họ Nhược Tiểu chính là con kiến hôi, lại có thể thi triển ra uy hiếp được ý nghĩ của bọn họ, tự nhiên viễn siêu tưởng tượng của bọn họ, nếu như bọn họ biết, Lăng Đạo chỉ là tiện tay nhất kiếm, không biết sẽ là phản ứng gì. Bọn họ đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử hệ tâm, tự nhiên có thể tu luyện Thiên Kiếm Tông thượng phẩm kiếm pháp, bốn người bọn họ liên thủ, coi như gặp phải thông thường chuẩn vương, chống đối chỉ chốc lát cũng là không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại đối thủ của bọn họ chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, mặc dù Lăng Đạo thi triển ra kiếm pháp đáng sợ, bọn họ vậy một cách tự tin chống đối. Như vậy kiếm pháp, hắn không có khả năng vẫn thi triển, có thể thi triển một lần chỉ sợ sẽ là hắn cực hạn, chỉ cần chúng ta có thể ngăn trở, liền là của hắn tự kỳ. Bọn họ đều là thân kinh bát chiến, tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Đạo đem hết toàn lực mới có thể thi triển một lần năm thứ 5 đại học hành diện tuyệt thần kiếm, chính vì vậy, bọn họ cũng là toàn lực ứng phó, nếu như liền nhất cái tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả cũng không đối phó được, không cần nói Điền Côn sẽ không bỏ qua bọn họ, sợ rằng đài chiến đấu dưới những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử đều đã cười nhạo bọn họ. Nhưng mà khi bọn hắn chân tránh cùng Lăng Đạo giao thủ thời gian, mới biết được xem thường Lăng Đạo, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Kiếm xa xa so với bọn hắn cảm giác mạnh hơn, chỉ sợ bọn họ bốn người liên thủ, tại Lăng Đạo trước mặt cũng là bất kham nhất chiêu. Nhân Vương kiếm chém ra, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, quét ngang tất cả, căn bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả có thể ngăn cản, bọn họ bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả liên thủ công kích, chỉ có thể bị Lăng Đạo tồi khô lạp xảo vậy phá hỏng, căn một tầng thứ chiến đấu. Lăng Đạo là muốn ẩn giấu thực lực, nhưng cũng không thể ẩn nút quá ác, hắn biểu hiện ra chiến lực, hay nhất có thể cùng Điền Côn thứ thân tranh phong. Thậm chí có thể chiến thắng Điền Côn thứ thân, nhưng cũng không thể so Điền Côn thứ thân cường suất nhiều lắm, như vậy Điền Côn bản tôn khẳng định sẽ đến ra sân. Bại sao? Từng đạo kiếm khí đánh vào bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả trên người, Lăng Đạo tuy nhiên có dự định giết bọn hắn, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ quá tốt quá, những kiếm khí đủ để đả thương bọn họ, tại trên người của bọn họ lưu lại một từng đạo kiếm thương. Mau lui lại. Đến lúc này, bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả không phải không thừa nhận, mặc dù bọn họ liên thủ vậy đánh không lại Lăng Đạo, đáng tiếc, cho tới bây giờ tài nghĩ lui ra phía sau. Rõ ràng đã không còn kịp rồi, bốn người bọn họ không có một cái ngoại lệ, tất cả đều bị ẩm hạ đài chiến đấu. Bốn cái phế vật mà thôi, còn người ta. Lăng Đạo không chút khách khí châm chọc đạo, bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả thì là tức giận nữa, lúc này cũng là không lời nào để nói, trên người bọn họ kiếm thương rất nhiều, hơn nữa đều hung hăng nện ở đài chiến đấu dưới trên mặt đất, Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia tận mắt nhìn thấy, mặt của bọn họ mặt đã mất hết. Trừ bọn họ ra bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả ở ngoài, Điền Côn còn phái 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, vì là coi chừng Lăng Đạo cùng Thạch Tam Ức. Không cho Thạch Tam Ức cùng Lăng Đạo trốn xuống đài chiến đấu, nhưng là bây giờ, bọn họ 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả nhìn về phía Lăng Đạo trong ánh mắt, đã có một tia ý sợ hãi. Bao nhiêu nguyện không gặp, đến cường thành bộ dáng này. Coi như Thạch Tam Ức, đều gương mặt mờ mịt, hắn cho là mình để thăng đã rất nhanh, thế nhưng cùng Lăng Đạo một buổi, hắn tốc độ tăng lên cùng ốc sen không có khác nhau, Lăng Đạo nhất kiếm là có thể đánh bại 11 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, hắn hôm nay căn bản không thể nào làm được. Tiến bộ ghê gớm thật. Vòng thứ nhất tỷ thí, chung quy có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại lại bất đồng. Lăng Đạo đường đường tranh tránh đánh bại bốn vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, người khác tự nhiên không có hoài nghi Lăng Đạo chiến lược, liền liên đại trưởng lão đều thật không ngờ, Lăng Đạo lại có thể để thăng lớn như vậy. Một kiếm kia hắn tiêu hao cực đại, chúng ta bây giờ xuất thủ, nhất cử đưa hắn bắt. Không sai, thừa dịp hắn còn không có khôi phục lại, chúng ta lập tức xuất thủ. Đồng dạng là tinh thần cảnh hậu kỳ, lẽ nào chúng ta 11 nhân liên thủ, còn không đối phó được hắn sao? Còn giữ lại 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả mặc dù trong đầu có chút sợ hãi Lăng Đạo, nhưng bọn hắn càng sợ Điền Côn, phải là bọn hắn không làm được Điền Côn phân phó. Sau đó hết sức khả năng mất đi Điền Côn tín nhiệm, không chỉ có không cách nào trở thành nắm quyền trưởng lão, thậm chí có khả năng chết ở Điền Côn tay trong. Có người giật dây, đó là lớn mạnh lá gan của bọn họ, 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả đồng thời xuất thủ, tự nhiên là vô cùng đồ sộ, hơn nữa để lý do an toàn, bọn họ càng toàn bộ tế xuất mình bổn nguyên tinh thần, cần phải bắt Lăng Đạo. 11 khỏa bổn nguyên tinh thần hướng về Lăng Đạo chấn áp mà đến, mặc dù bọn hắn cô động đều vệ tinh, nhưng thập một cái vệ tinh đã so đồng cấp hành tinh lợi hại, theo bọn họ, lúc trước Lăng Đạo đến tiêu hao cực đại, hiện tại lại là bị 11 khỏa bổn nguyên tinh thần áp chế. Tuyệt đối không địch lại bọn họ. Ta đến đây đi. Lúc trước Thạch Tam Ước tùy tiện lựa chọn một cái trận doanh, đều an toàn hơn rất, có thể hắn dứt khoát lựa chọn liên thủ với Lăng Đạo, cứ như vậy đến ý nghĩa hết sức dễ bị ẩm xuống đài chiến đấu, có thể hắn tịnh không có nửa điểm do dự, dù cho nguy hiểm nữa, hắn đô cùng Lăng Đạo trở thành một cái trận doanh. Hiện tại Lăng Đạo tiêu hao cực đại, hắn tự nhiên không có ngồi xem mặc kệ, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, có lẽ có ít miễn cưỡng, nhưng cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần đã Lăng Đạo thời gian khôi phục, như vậy đánh bại 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả tịnh không có vấn đề gì. Để hắn xuất thủ, ta đang âm thầm tương trợ. Lăng Đạo thối qua một bên, đem chiến trường giao cho Thạch Tam Ước, nếu những người này đều cho rằng hắn tiêu hao cực đại, vậy coi như hắn tiêu hao cực đại được rồi, dù sao âm thầm xuất thủ, làm cho Thạch Tam Ước phong cảnh một hồi, vậy là chuyện tốt, Thạch Tam Ước biểu hiện càng tốt, chính là có thể đạt được lớn hơn coi trọng cùng với tốt hơn bồi dưỡng. Phong mang vô chú. Hôm nay Thạch Tam Ước đã nắm giữ người thứ 2 tầng thứ Kim Chi Bổn Nguyên, đồng dạng là Kim Chi Bổn Nguyên, từng võ giả thể hiện ra lực lượng vậy không nhất định tương đồng, có người Kim Chi Bổn Nguyên phong mang vô cùng, có người Kim Chi Bổn Nguyên có thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn việc binh đao. Thạch Tam Ước trong tay thượng phẩm kiếm khí, rồi đột nhiên đâm ra, sắc bén có chút dọa người, đồng dạng là tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng, đáng tiếc, đối thủ của hắn không phải một vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, mà đủ 11 vị. Vô hình kiếm khí. Tại Thạch Tam Ước cùng 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả động thủ lúc, Lăng Đạo đó là len lén xuất thủ, cho dù là Càn Khôn cảnh vương giả, đều không có nhìn ra Lăng Đạo đang quấy rối, bởi vì Lăng Đạo ẩn nút thật tốt quá. Mỗi khi một vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả đang cùng Thạch Tam Ước giao thủ thời gian, Lăng Đạo vô hình kiếm khí đều đã tác dụng tại vị nào tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả trên người, Lăng Đạo ánh mắt cực kỳ chói chang, có thể nhìn ra này tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả kiếm pháp điểm yếu. Nói cách khác, cùng Thạch Tam Ước giao thủ tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, chiến lực ít nhất phải giảm xuống phân nửa, cứ như vậy, mọi người thấy tình huống, chính là đại biến dạng, Thạch Tam Ước tiểu thiếu niên kiếm thần giống nhau, đối phó cùng cảnh giới võ giả, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Phàm là cùng Thạch Tam Ước giao thủ tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, đều bị Thạch Tam Ước dễ dàng đánh bại, liền liên Thạch Tam Ước trong mắt đều cũng có lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc là hắn quá mức cường đại, còn là những tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả quá mức nhỏ yếu. Các ngươi nếu như khẳng giao ra thượng phẩm linh thạch, ta liền cho các ngươi ở lại chiến trên này, bằng không đến đem bọn ngươi đánh tiếp. Thạch Tam Ước cười ha ha, coi như lúc này đều không có quên cướp đoạt thượng phẩm linh thạch, đương nhiên, hắn khẳng định nói là giao dịch, sẽ không nói thành cướp đoạt, như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là người làm ăn, cũng không phải thổ phỉ. Thùng cơm, một đám thùng cơm. Thấy Lăng Đạo cùng Thạch Tam Ước tình huống của bên này lúc, Điền Côn càng tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn phái 4 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả cùng 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, đối phó Lăng Đạo cùng Thạch Tam Ước, nhưng là bây giờ 4 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả đều bị ẩm hạ đại chiến đấu, 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả càng là hoàn toàn không địch lại Thạch Tam Ước. Các người đám này quỷ hẹp hỏi, vậy mà không muốn cho linh thạch, vậy các ngươi cũng cút xuống đi. Thạch Tam Ước cũng là không muốn tiếp tục đại chiến, liền đem đám tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả ẩm hạ đại chiến đấu, có Lăng Đạo hỗ trợ, Thạch Tam Ước đối phó những người này quả thực quá mức dễ dàng, thế nhưng đại chiến đấu dưới những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử cũng không biết, phân phân nghĩ Thạch Tam Ước thực lực thâm bất khả trắc ít nhất. Đối với tinh thần cảnh hậu kỳ dưới võ giả mà nói là như vậy. Phế vật Điền Côn, ngươi còn chưa cút đến nhận lấy cái chết. Chương 149, Côn bằng kiếm. Đạo thần chính văn chương 149, Côn bằng kiếm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Phế vật Điền Côn, ngươi còn chưa cút đến nhận lấy cái chết. Đang cùng Kỳ Hồng cùng với La Hào đại chiến Điền Côn, cũng kém một cái lão đạo tài liêu xuống phía dưới, Thạch Tam Ước đem 11 vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả toàn bộ ẩm xuống đài chiến đấu lúc, Lăng Đạo đó là mở miệng khiêu khích Điền Côn. Kỳ Hồng cùng La Hào trở thành chuẩn vương, đã có 120 niên, bởi tư chất có hạn, bọn họ không có trở thành càn khôn cảnh vương giả, nhưng ở chuẩn vương trong, bọn họ tuyệt đối không tính là người yếu, chính là bởi vì cũng không đủ nắm chặt, cho nên Điền Côn muốn cho Hầu Thái Hoa đánh lén Kỳ Hồng cùng La Hảo. Hiện nay Điền Côn liên thủ với Hầu Thái Hoa, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ bất quá muốn đem Kỳ Hồng cùng La Hảo ẩm xuống đài chiến đấu, cần một chút thời gian, không giống Lăng Đạo ẩm xuống 4 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, chỉ là thi triển nhất kiếm mà thôi. Hai người các ngươi tốc tốc thần phục với ta, bằng không các ngươi liền đệ tử hạch tâm trước chụp cơ hội cũng không có. Bị Lăng Đạo lặp đi lặp lại nhiều lần mạ thành phế vật, Điền Côn từ lâu giận tí mặt, đáng tiếc, hắn còn không có giải quyết Kỳ Hồng cùng La Hảo, căn bản đằng không ra tay đi đối phó Lăng Đạo, tức giận Điền Côn xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, thế tiến công càng ngày càng mãnh, Kỳ Hồng cùng La Hảo đều hiểu, đánh tiếp nữa, bọn họ đến thật cùng đệ tử hạch tâm trước thập vô duyên. Nhưng mà, làm cho Kỳ Hồng cùng La Hảo hai người thần phục Điền Côn, bọn họ thực sự không muốn, như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là danh tiếng chuẩn vương, bọn họ trở thành chuẩn vương thời gian, Điền Côn còn cái gì đều không phải là, để cho bọn họ thần phục Điền Côn, trong lòng bọn họ đến không cách nào tiếp thu. Làm cho chúng ta thần phục với ngươi căn bản không khả năng, nhưng chúng ta có thể bảo chứng, cái này tỷ thí chúng ta không đối địch với ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi. Không sai, chúng ta 4 vị chuẩn vương liên thủ, có thể nói chiến trên đài muốn người nào xuống phía dưới, người nào phải xuống phía dưới. Điền Côn, La Hảo, Kỳ Hồng cùng Hầu Thái Hoa 4 người, Điền Côn thực lực cực mạnh, Hầu Thái Hoa thực lực yếu nhất, bằng không Hầu Thái Hoa chỉ sợ cũng không có đầu nhập vào Điền Côn, La Hảo cùng Kỳ Hồng vậy minh bạch, không để cho Điền Côn một chỗ tốt, Điền Côn căn bản sẽ không buông tha bọn họ. Hảo, chỉ cần các ngươi tại đệ tử hạch tâm đại bị trong, toàn bộ nghe ta liền tha các ngươi lúc này đây. Kỳ Hồng cùng La Hảo chỉ nói tại đợt thứ 2 tỷ thí trợ giúp Điền Côn, thế nhưng Điền Côn được một tức lại muốn tiến một thước, lại muốn tại toàn bộ đệ tử hạch tâm đại bị trong quá trình ra lệnh cho bọn họ. Điền Côn tại lúc nói chuyện, kiếm pháp càng phát ra sắc bén, Kỳ Hồng cùng La Hào liếc nhau lúc, chỉ phải gật đầu. "Đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, chúng ta nghe của ngươi." Bất kể là La Hào còn là Kỳ Hồng đều hiểu, phải là bọn hắn không đồng ý Điền Côn mà nói, Điền Côn chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, tình thế so nhân cường, Điền Côn quật khởi, sợ rằng không cách nào ngăn trở, Điền Côn thứ thân cứ như vậy mạnh mẽ, nếu như bản tôn đi ra, vậy còn được. "Như vậy, hai người các ngươi, cho đem cái kia tiểu xúc sinh nằm đến, nhớ kỹ, chỉ cần không đánh chết là được." Điền Côn chỉ vào xa xa Lăng Đạo, trong mắt tràn đầy tức giận, nếu tinh thần cảnh đỉnh võ giả không đối phó được Lăng Đạo, như vậy, hắn liền làm cho chuẩn vương xuất thủ. La Hào cùng Kỳ Hồng gật đầu, Lăng Đạo chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi, Điền Côn mệnh lệnh này nhưng thật ra không có quá mức làm khó người. Chỉ là đối phó Lăng Đạo mà thôi, bọn họ nghĩ vô cùng dễ dàng, nếu như Điền Côn để cho bọn họ đối phó Nghiêm Phi cùng Trác Bằng Hải, vậy bọn họ phải nhức đầu, Nghiêm Phi cùng Trác Bằng Hải thực lực, so hai người bọn họ mạnh hơn, hơn nữa cường không phải một điểm nửa điểm. "Tiểu tử, quỳ xuống, leo đến Điền Côn trước mặt, tiết kiệm chịu nhiều đau khổ." Kỳ Hồng đi tới Lăng Đạo trước mặt, trực tiếp lấy cấp trên giọng nói ra lệnh, 10 năm trước, hắn là có thể dễ dàng giết chết tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, đối mặt Lăng Đạo, hắn căn bản khinh thường trong xuất thủ, hơn nữa Lăng Đạo tuổi linh bại ở này, chỉ là người thiếu niên mà thôi, so Điền Côn cũng trẻ hơn hơn. "Ngươi sợ Điền Côn cái phế vật, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vậy vẫn chưa?" Làm cho Kỳ Hồng không có nghĩ tới là, Lăng Đạo vậy mà như vậy đáp lại hắn, những người khác nhìn về phía Kỳ Hồng ánh mắt, cũng là mang vẻ hài hước, Kỳ Hồng tại Điền Côn chỗ đó bị tức, muốn phát tiết tại Lăng Đạo trên người, không nghĩ tới Lăng Đạo căn bản không nể mặt hắn. "Đây chính là ngươi tự tìm, không đem ngươi có tệ ra quần, ta sẽ không họ Kỳ." Thiên Lãng kiếm pháp. Để vãn hồi mình bộ mặt, Kỳ Hồng không có tùy ý xuất kiếm, mà thi triển ra mình đắc ý kiếm pháp, hắn không chỉ có chặn đánh bại Lăng Đạo, hơn nữa phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại Lăng Đạo, đồng thời còn muốn có Lăng Đạo cầu xin tha thứ. Tầng thứ 2 thủy chi bản nguyên, hoàn toàn bộc phát ra, cũng là cực kỳ kinh khủng, Kỳ Hồng không ngừng mà xuất kiếm, từng đạo cánh hoa biến thành một thanh trôi đại kiếm, không ngừng mà hướng về Lăng Đạo đâm tới, chuẩn vương xuất thủ, tự nhiên không phải lúc trước này tinh thần cảnh đỉnh võ giả có thể so sánh. "Cho quỳ xuống." Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Lăng Đạo lần thứ 2 xuất thủ, chỉ bất quá so lúc trước càng thêm cường thế, đối phó 4 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, hắn vốn chính là lưu thủ, bây giờ đối phó chuẩn vương, hắn nhất định sẽ sử dụng lực lượng càng mạnh, hơn nữa vẫn là làm bộ tiêu hao cực lớn hình dạng. Một thanh chuôi thủy chi bản nguyên diễn biến đại kiếm, tất cả đều là tại Nhân Vương kiếm hạ nghiền nát, Kỳ Hồng lúc trước cùng Điền Côn đại chiến, đã bị thương, hơn nữa tiêu hao cũng không nhỏ, coi như thời kỳ toàn thịnh Kỳ Hồng, cũng không phải là đối thủ của Lăng Đạo, bây giờ Kỳ Hồng tự nhiên càng thêm không có khả năng địch nổi Lăng Đạo. Kiếm thế. Phá hỏng Kỳ Hồng kiếm pháp lúc, Lăng Đạo càng sử dụng ra kiếm thế, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể dùng hắn mỗi tiến lên trước một bước, kiếm thế liền hồn hậu một phần, thiên địa đại thế đã vì hắn sử dụng, hướng về Kỳ Hồng áp bách đi. Lúc trước Kỳ Hồng phải Lăng Đạo quỳ xuống leo đến Điền Côn nơi nào đây, như vậy hiện tại Lăng Đạo liền làm cho Kỳ Hồng quỳ ở trước mặt của hắn, lúc đầu Kỳ Hồng vẫn có thể chống đối, thế nhưng theo Lăng Đạo cất bước, hắn cảm nhận được áp lực đã là càng lúc càng lớn. Đông. Lăng Đạo lại là bước ra một bước, có thể dùng Kỳ Hồng tâm tạng hung hăng khiêu động, Kỳ Hồng sắc mặt trắng nhợt, càng phun ra một ngụm lịch huyết, Lăng Đạo một cước này thì dường như đạp ở tại trái tim của hắn trên, có thể dùng hắn sự khó thở, xem phải tiếp tục thân thể thẳng tắp cũng không làm được. Quỳ xuống. Hét lớn một tiếng, Kỳ Hồng thân thể run lên bần bật, sau đó thực sự quỳ gối Lăng Đạo trước mặt, lúc trước Lăng Đạo hét lớn một tiếng, phảng phất mang một loại ma lực giống nhau, làm cho Kỳ Hồng không tự chủ quỳ xuống, cùng Kỳ Hồng phản ứng kịp thời gian, đã là không còn kịp rồi. Không gì sánh được nặng nề áp lực, tác dụng tại Kỳ Hồng trên người, Kỳ Hồng muốn đứng lên, căn bản là làm không được, lúc trước Kỳ Hồng còn khiếu hiêu làm cho Lăng Đạo quỳ xuống, hiện tại hắn lại quỳ gối Lăng Đạo trước mặt, quả thực chính là lỗ thai có ba ba hưởng. Chuyện gì xảy ra? Thân là chuẩn vương, vậy mà đã một vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả quỳ xuống. Kỳ Hồng vậy mà quỳ gối Lăng Đạo trước mặt. Đài chiến đấu tứ phương, tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn trước mắt phát sinh một màn, Kỳ Hồng thành danh đã lâu, số tuổi là Lăng Đạo không chỉ gấp 2, nhưng là bây giờ hắn lại quỳ gối Lăng Đạo dưới chân của, muốn ngẩng đầu cũng làm không được. Đáng chết. Kỳ Hồng trên mặt tràn đầy vẻ khuất nhục, hắn hận không thể đem Lăng Đạo bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc hắn bây giờ muốn phải nhúc nhích một chút, cũng vô cùng khó khăn, càng chưa nói đối phó Lăng Đạo, hắn hung hăng cắn hàm răng, hai mắt cũng đầy máu, nhưng không cách nào báo thủ. Tiểu tử này quá tà môn sao? Đứng ở cách đó không xa La Hảo, cũng kinh nghi bất định nhìn Lăng Đạo, hắn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, Kỳ Hồng lòng tin tràn đầy ra tay với Lăng Đạo, thế nào đảo mắt đến quỳ gối Lăng Đạo dưới chân của, ai có thể nhìn ra được, Kỳ Hồng không phải cam tâm tình nguyện quỳ xuống, mà bị bức bách, Lăng Đạo rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Lăng Đạo nhìn về phía La Hảo, trong hai mắt tràn đầy trêu tức, nếu như trước, Lăng Đạo dám như thế nói chuyện với La Hảo, sợ rằng La Hảo không nói hai lời, sẽ đến ra tay với Lăng Đạo, nhưng là bây giờ, La Hảo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Kỳ Hồng kết quả bại ở này. Điền Côn, chúng ta còn là liên thủ sao? Đối phó hắn ta không có nắm chắc. Nói ra nói như vậy, đích xác mất mặt, nhưng tổng so quỷ gối Lăng Đạo trước mặt hảo, La Hảo cũng không phải là xung động người, Kỳ Hồng không phải Lăng Đạo đối thủ, hắn và Kỳ Hồng thực lực kém không nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không là Lăng Đạo đối thủ. Đồ vô dụng, lại vẫn phải ta tự mình xuất thủ. Điền Côn tức sắc mặt tái xanh, mệnh lệnh Kỳ Hồng đối phó Lăng Đạo, ai biết sẽ biến thành cái dạng này, ghê tởm nhất chính là hắn cũng không có nhìn ra Lăng Đạo thực lực mạnh bao nhiêu, nhân đối không biết chuyện tình là dễ dàng nhất sản sinh sợ hãi tâm lý. Ta cũng không tin, một cái con kiến hôi có thể lật lên nhiều cánh hoa. Trong lời nói, Điền Côn như trước miệt thị Lăng đạo, cũng có thể nói hắn tại cho mình bơm hơi, hôm nay Lăng đạo cùng mấy tháng trước hoàn toàn khác nhau, Lăng đạo thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng lại đột phá đến rồi tinh thần cảnh hậu kỳ. Phế vật Điền Côn, ngươi còn là liên thủ với bọn họ sao? Bằng không ngươi ngay cả nhất kiếm cũng không tiếp nổi. Lăng đạo phải biểu hiện ra chính mình đánh bại Điền Côn thực lực, nhưng lại không thể chính mình chém giết Điền Côn bản lĩnh, cứ như vậy, vòng kế tiếp tỷ thí, Điền Côn nhất định sẽ làm cho bản tôn lên sân khấu, sau đó đối phó Lăng đạo, đến lúc đó Lăng đạo lại toàn lực ứng phó, có thể đem Điền Côn chém giết. Đồ khốn, đối phó ngươi, ta còn muốn cùng người khác liên thủ, đùa gì thế, nhất kiếm chẳng ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng Điền Côn sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu phải nhất kiếm chém giết Lăng đạo, vậy hắn nhất định phải thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, bằng không, không chỉ có không cách nào chém giết Lăng đạo, thậm chí có khả năng thua ở Lăng đạo trong tay. Phải biết rằng, Lăng đạo có thể dễ dàng đánh bại Kỳ Hồng, Điền Côn nhưng không cách nào làm được, nếu như chỉ là thi triển tầm thường kiếm pháp, Điền Côn khẳng định không phải Lăng đạo đối thủ, cũng may Điền Côn chiếm được Âm Dương Thiên Tôn truyền thừa, Âm Dương Thiên Tôn khai sáng kiếm pháp, không có thể như vậy tầm thường kiếm pháp có thể sánh bằng. Côn bằng kiếm. Điền Côn hét lớn một tiếng, tầng thứ 2 bổn nguyên lực lượng đều bạo động, Âm Dương bổn nguyên diễn hóa xuất một con không gì sánh được to lớn côn bằng, hắc bạch nhị sắc trong, lại mang nhàn nhạt kim sắc, kèm theo hắn nhất kiếm chém ra, côn bằng lên như diều gặp gió, sau đó đó là mạnh rơi, hai cánh phảng phất hóa thành hai thanh thiên kiếm, giống như có thể xé rách vạn vật. Không nghĩ tới Điền Côn lại có thể thi triển ra lợi hại như vậy kiếm pháp, xem ra Lăng đạo nhất định. Lăng đạo chịu thiệt tại cảnh giới thượng, bằng không hắn đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm, khẳng định có thể cùng côn bằng kiếm chống lại. Chương 150, cho quỳ xuống. Đạo thần chính văn chương 150, cho quỳ xuống. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chỉ ngươi cái này cũng dám được xưng côn bằng kiếm, quả thực chính là đối côn bằng vũ nhục. Côn bằng có thể là có thể cùng chân long đặt song song chủng tộc, man hoang thời kỳ bá chủ một trong, hơn nữa côn bằng số lượng cực nhỏ thì là so với chân long cũng là ít đến thấy thương, nhưng mỗi một chỉ là côn bằng đều cực kỳ đáng sợ, chính mình hủy thiên diệt địa chiến lược. Thoại âm rơi xuống, nhân vương kiếm đó là hung hăng chạm ở tại Âm Dương trên thân kiếm. Lần trước Điền Côn cùng Lăng đạo đại chiến sử dụng côn bằng kiếm chỉ là thượng phẩm kiếm khí mà thôi, hiện tại Điền Côn sử dụng Âm Dương kiếm cũng ngụy cực phẩm kiếm khí. To lớn côn bằng kịch liệt run rẩy, muốn chống đối Lăng đạo công kích, đáng tiếc căn bản không khả năng, trực tiếp bị người vương kiếm chém thành hai nửa, hơn nữa, nhân vương kiếm kiếm thế không giảm, càng hướng về Điền Côn chém qua. Chỉ tiếc, Điền Côn cũng không phải ngồi không, lần thứ hai nhất kiếm quét ra, cuối cùng là chặn Lăng đạo công kích, lúc này Lăng đạo nhìn về phía Lăng đạo ánh mắt, rõ ràng đã có biến hóa, ngắn ngủi mấy mà thôi, Lăng đạo tiến bộ quá lớn, lớn đến Điền Côn không thể tin trình độ. Xem ra ngươi chắc là chiếm được là cái gì đại cơ duyên, đáng tiếc như trước không cách nào so với ta, tiếp được, ta để ngươi biết một chút về cái gì gọi là thiên tôn truyền thừa. Đối phó Kỳ Hồng cùng La Hào thời gian, Điền Côn là toàn lực ứng phó, nhưng hắn cũng không có sử dụng chân chính thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn không chỉ là một loại cảnh giới, đồng dạng là một loại kính xưng, thiên hạ vi tôn, thực lực mạnh tự nhiên không cần hoài nghi. Thiên tôn tám thức. Lần trước thi triển thiên tôn tám thức, vẫn là vì đối phó Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, lấy hắn thứ thân chuẩn vương chi cảnh, thi triển thiên tôn tám thức cũng là có thể đánh bại Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, hiện tại dùng đi đối phó Lăng đạo, Điền Côn có tuyệt đối nắm chặt. Thiên tôn tám thức cũng không phải là kiếm pháp, mà ấn pháp, tám chủng bất đồng ấn pháp kết hợp với nhau, cực kỳ đáng sợ. Âm Dương Thiên Tôn trước đây nắm giữ chính là Âm Dương Bổn Nguyên, sau lại tự nhiên là siêu thoát rồi Bổn Nguyên, Điền Côn vừa vặn nắm giữ cũng là Âm Dương Bổn Nguyên, Thiên Tôn tám thức tự nhiên vô cùng thích hợp hắn. Kết ấn. Điền Côn hai tay mười ngón không ngừng mà biến hóa, trước sau kết xuất tám chủng bất đồng ấn pháp, mỗi một chủng ấn pháp đều ẩn chứa Âm Dương Bổn Nguyên cùng với Điền Côn kiếm ý, mặc dù hắn thứ thân còn không có trở thành Càn Khôn cảnh vương giả, nhưng đã sớm nắm giữ kiếm ý. Một loại ấn pháp đại biểu một loại mãnh thú, Thiên Tôn tám dạng tám chủng ấn pháp chia ra làm cùng kỳ ấn, Quý Ngưu ấn, Thao Thiết ấn, Tất Phương ấn, Bạch Trạch ấn, Trọng Minh ấn, Chân Hùng ấn, Đào Ngô ấn, thời kỳ thượng cổ, cái này tám chủng manh thú đều vô cùng nổi danh. Tám đầu manh thú hư ảnh tràn đầy toàn bộ chiến trường, đồng thời tản ra vô cùng hung lệ khí tức, nếu như hoàng cá nhân cùng Điền Côn quyết chiến, chỉ là tám đầu manh thú khí tức, chỉ sợ cũng có thể đem hắn hách bể mật. Âm Dương Thiên Tôn khai sáng võ học, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu như Điền Côn có thể đem Thiên Tôn tám thức luyện tới đại thành, như vậy thì không phải kết xuất ấn pháp đơn giản như vậy, là có thể diễn hóa xuất chân chính tám đầu manh thú. Năm đó, Âm Dương Thiên Tôn thi triển Thiên Tôn tám thức, liền là có thể diễn hóa xuất tám đầu Thiên Tôn cấp thú dữ khác. Diễn biến cùng diễn hóa, âm được vậy, thế nhưng tại võ đạo một đường ý nghĩa lại là hoàn toàn bất đồng, diễn biến chỉ là diễn hóa xuất hư ảnh mà thôi, ảo ảnh, diễn hóa, tất là có thể diễn hóa xuất chân chính sự vật, thậm chí sinh linh, diễn hóa so diễn biến phải khó có được nhiều, không được cảnh giới nhất định, căn bản không có diễn hóa năng lực. Đây là Thiên Tôn truyền thừa, Thiên Tôn sáng chế võ học sao? Thật đáng sợ, coi như ta Thiên Kiếm Tông trấn tông kiếm pháp, vậy là hoàn toàn so ra kém như vậy võ học. Điền Côn thu được Thiên Tôn truyền thừa, tài hơn 20 tuổi liền lợi hại như vậy, sau đó chúng ta Thiên Kiếm Tông muốn hưng thịnh phải khảo hắn. Càn Khôn cảnh vương giả, tuyệt đối không phải Điền Côn cực hạn, thông thiên cảnh đại năng tuyệt đối có hy vọng. Bất kể là Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, cũng kinh ngạc trong Thiên Tôn tám dạng kinh khủng, mỗi một chủng ấn pháp đều đủ để đại biểu một con mãnh thú, tám chủng ấn pháp đồng thời xuất kích, coi như đổi thành Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả cũng không đỡ nổi, Lăng đạo chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, tại sao có thể là Điền Côn đối thủ? Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả cấp bậc chiến lực, không biết ngươi còn có thể hay không cho kinh hỉ. Chấp pháp điện điện chủ xa xa nhìn trên chiến đài phát sinh tất cả, nếu như Lăng đạo thể thắng, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như Lăng đạo bị thua, hắn cũng sẽ không xẻ ra thủ, hắn là chấp pháp điện điện chủ, lần trước cứu đi Lăng đạo, còn có lý do chính đáng, hiện tại cũng không thể xuất thủ. Hơn nữa, lần trước Lăng đạo phạm xuống tội lớn, không chỉ có không chết, trái lại thực lực đại tăng, sợ rằng đã xúc phạm đánh tông chủ nhất mạch lợi ích, chấp pháp điện điện chủ có thể bảo Lăng đạo một lần, muốn lại bảo Lăng đạo lần thứ hai, khẳng định không được. Thật mạnh, nếu như Lăng đạo đỡ không được, ta chỉ thể bất cứ giá nào. Thạch Tam Ước nhìn đang cùng Lăng đạo đại chiến Điền Côn, cũng nhịn không được nắm chặt kiếm trong tay, hắn tự nhiên minh bạch, mình đi xấu Điền Côn đối thủ, có thể Lăng đạo gặp nạn, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên, bây giờ còn chưa có phần suất thắng bại, hắn không thể xuất thủ. Còn cùng Côn nhi đấu, ngươi xứng sao? Thiên Kiếm Tông tông chủ mắt lạnh nhìn đài chiến đấu, người khác không biết Điền Côn mạnh bao nhiêu, hắn cái này dám ra ra cũng vô cùng rõ ràng, hơn nữa, hiện đang xuất thủ chỉ là thứ thân mà thôi, nếu như bản tôn ở đây, đánh bại Lăng đạo nhất định là dễ dàng. Không thể không nói, Lăng đạo thiên phú cực cao, còn tuổi nhỏ cũng đã là tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, hơn nữa có thể đánh bại chuẩn vương, chỉ tiếc, phong mang quá thịnh, vậy mà cùng Điền Côn đối nghịch, thực sự là không biết sống chết. Vũ Văn Thịnh mặc dù là Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Thiên Kiếm Tông vẫn bị tông chủ nhất mạch cầm giữ, mặc dù là hắn, cái này phó tông chủ, cũng là không bao lớn thực quyền, coi như hắn cũng không dám cùng tông chủ nhất mạch là địch, chính là Lăng đạo lại coi là cái gì? Võ học không sai, đáng tiếc sử dụng nhân quá phế vật. Những người khác đều là thật không ngờ, đối mặt Thiên Tôn tám thức, Lăng đạo lại vẫn có thể cười chào phúng Điền Côn, Thiên Tôn tám dạng cường đại, Lăng đạo cũng không có phủ nhận, cũng may Điền Côn căn bản không cách nào cho thấy Thiên Tôn tám dạng chỗ lợi hại. Thương Thiên vô lượng, nhất kiếm chém ra, phản phất là vô cùng phong trấn buồn nguyên chút xuống ra, vậy mà diễn hóa xuất tám phiến to lớn môn hộ, mỗi một cái cửa hộ đều phong trấn chi nhóm, vừa vặn đối ứng Điền Côn Thiên Tôn tám thức, Lăng đạo kiếm pháp cũng không phải là nhất thành bất biến, là có thể căn cứ đối thủ chiêu thức, làm ra tương ứng cải biến. Tám cánh cửa hộ giống như là tám chuôi cự kiếm, nhận thiên liền địa, mang theo nhanh phong trấn chi lực, hướng về tám chủng ấn pháp đập tới. Võ học cũng có phẩm cấp, loại xấu võ học, trung phẩm võ học, thượng phẩm võ học, cực phẩm võ học, đi lên nữa thì không phải là lục phẩm thế lực có thể tiếp xúc được. Âm Dương Thiên Tôn tự mình khai sáng Thiên Tôn tám thức, tự nhiên xa xa vượt ra khỏi cực phẩm võ học chính tự, đáng tiếc, tại Điền Côn tay trong, còn không bằng cực phẩm võ học, nhưng mà, Lăng đạo thi triển Thương Thiên vô lượng, là chính hắn sáng chế, tự nhiên thích hợp nhất chính hắn. Ầm ầm ầm. Từng đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên, phong trấn chi nhóm cùng manh thu ấn pháp không ngừng mà giao phong, muốn phân ra cái thắng bại, lúc đầu, Điền Côn trên mặt, còn lộ vẻ tự phụ dáng tươi cười. Chậm rãi nụ cười của hắn đã cương ở trên mặt. Phong trấn chi nhóm đã chậm rãi chiếm cứ thượng phong, bất kể là tám chủng ấn pháp đâu nhất ấn, đều không có chiếm ưu thế, không phải Điền Côn yếu, mà Lăng đạo quá mạnh mẽ, Điền Côn chỉ là chiếm được Thiên Tôn truyền thừa mà thôi, Lăng đạo cũng chiếm được cường đại nhất thái cổ truyền thừa một trong. Lăng đạo tuy nhiên có thi triển Man Hoang Chu Tiên Kính trong ghi lại võ học, nhưng trong cơ thể hắn vận chuyển Man Hoang Chu Tiên Kính, lại nếu so với Điền Côn công pháp tu luyện lợi hại nhiều, tại trăm tông chiến trường thời gian, Lăng đạo là có thể chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, hiện tại hắn còn giấu giếm thực lực, bằng không Điền Côn sớm thất bại, mà không phải hiện tại loại này cục diện giằng co. Mấy tháng trước, ngươi lấy cảnh giới áp ta, không nghĩ tới thời gian dài như vậy qua, ngươi còn dậm chân tại chỗ, thật là làm cho nhân thất vọng, ngươi bây giờ còn thế nào cùng ta tranh phong? Từ Lăng đạo lên sân khấu bắt đầu, chính là không ngừng mà nhục mạ Điền Côn, kích thích Điền Côn, hiện tại hắn chiếm thượng phong, càng lấy ngôn ngữ đả kích Điền Côn, hắn phải làm, không chỉ là đánh bại Điền Côn, còn muốn đả kích Điền Côn, nếu như Điền Côn mất đi lòng cường giả, như vậy thì bằng phế đi. Ta vừa tới thời gian, tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử đều nói trẻ tuổi ngươi thiên tư tối cao, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, hiện tại ta mới biết được ta sai rồi, ngươi chỉ là cái phế vật mà thôi. Lăng đạo đang nói chuyện đồng thời, nhất đôi mắt càng trở nên thâm thúy không gì sánh được, chỉ dựa vào ngôn ngữ, đã nghĩ ảnh hưởng đến một vị chuẩn vương, rõ ràng cho thấy chuyện không thể nào, chỉ bất quá hắn đang nói những lời này thời gian, vận dụng ma công. Kiếp trước, Lăng đạo đã từng đạt được nhất môn ma công, tên là Khống Hồn Thánh Pháp, mặc dù là ma công, lại lấy danh tự như vậy, thế nhưng Lăng đạo chưa bao giờ sẽ hoài nghi Khống Hồn Thánh Pháp đáng sợ, nếu như đem Khống Hồn Thánh Pháp tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem địch nhân biến thành thuộc hạ của mình. Ta là phế vật. Được Khống Hồn Thánh Pháp ảnh hưởng, Điền Côn cũng là đối với mình có hoài nghi, nhất là dừng ở Lăng đạo con ngươi lúc, hắn càng tự ti mặc cảm, cùng Lăng đạo một buổi hắn đích xác là phế vật, cái gọi là trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Cho quỳ xuống. Lăng đạo hai mắt rồi đột nhiên trở nên đen kịt không gì sánh được, vốn là dao động Điền Côn, lúc này càng giống như là đối mặt một vị ma chủ giống nhau, Điền Côn thân thể tại dãy rủa, cuối cùng nhưng là thỏa hiệp, vậy mà thực sự quỳ gối Lăng đạo trước mặt. Tỉnh lại. Ngồi ngay ngắn ở tông chủ bảo tọa trên Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng nhìn thấu Điền Côn dị thường. Thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ, thực lực tự nhiên cường, hắn hét lớn một tiếng, liền để cho Điền Côn thanh tỉnh lại, nếu như hắn lại không ra, còn không biết Điền Côn muốn làm xảy ra chuyện gì. Người muốn chết. Nghĩ đến lúc trước phát sinh tất cả, Điền Côn đó là nổi trận lôi đình, liền phế đều nhanh tức nổ, hắn vậy mà làm cho mặt của mọi người, quỳ gối Lăng đạo trước mặt, cùng Kỳ Hồng lúc trước giống nhau như lúc, chuyện như vậy, Điền Côn căn bản không thể chịu đựng được, lập tức đó là xuất cách phẫn nộ, hắn đã đối Lăng đạo động sát cơ, tự nhiên phải Lăng đạo chém giết tại Âm Dương kiếm hạ. Chương 151, bức bách Điền Côn. Đạo thần chính văn chương 151, bức bách Điền Côn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc trước còn quỳ ở trước mặt ta, hiện tại tại sao lại nếu muốn giết ta? Lăng đạo cười lạnh một tiếng, cũng lần thứ hai thi triển ra Thương Thiên Vô Lượng, lúc trước chỉ là đi Điền Côn vui lùa một chút mà thôi, hiện tại cũng phải chân chính đánh bại Điền Côn, hắn cũng không có nghĩ đem Điền Côn ẩm xuống đài chiến đấu, nói vậy, vòng thứ 3 tỷ thí không có ý tứ. Hắn nhưng thật ra không có hạ sát thủ, bây giờ cùng hắn giao chiến, chỉ là Điền Côn thứ thân, thì là giết Điền Côn thứ thân, khẳng định cũng không có nhiều tác dụng, bản tôn mới là then chốt, hắn nhất định phải biểu hiện ra còn hơn Điền Côn thứ thân chiến lực, nhưng lại không bằng Điền Côn bản tôn. Dù cho Điền Côn hàm phẫn xuất thủ, như trước đánh không lại Lăng đạo, Âm Dương kiếm căn bản là không gặp được Lăng đạo thân thể, sẽ bị Lăng đạo tránh được, sẽ bị người Vương kiếm đỡ, Nhân Vương kiếm không phải cực phẩm kiếm khí, có thể luận trình độ cứng cáp, chút nào vô lễ trong cực phẩm kiếm khí, Âm Dương kiếm chỉ là ngụy cực phẩm kiếm khí mà thôi, căn bản không đả thương được Nhân Vương kiếm. Hai người bọn họ xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, đủ đại chiến trên trăm hiệp, Điền Côn vẫn là không có chiếm nửa điểm thượng phong, tương phản, theo chiến đấu duy trì liên tục tiến hành, Lăng đạo đã chậm rãi nắm giữ tiết tấu, bắt đầu chiếm ưu thế. Nghịch loạn Âm Dương. Điền Côn cầm trong tay Âm Dương kiếm, thi triển ra càng mạnh mẽ kiếm pháp, trong cơ thể hắn Âm Dương bổn nguyên đều bạo động, nhất kiếm đâm ra, Âm Dương nghịch chuyển, có thể rõ ràng thấy, ở phía sau hắn có hắc bạch nhị sắc kiếm vụ cuộn cuộn. Một kiếm, dường như muốn làm cho Âm Dương thắc loạn, thiên địa đảo ngược, chân chính tiên tôn võ học, bất kể là thiên tôn tám thức, còn là nghịch loạn Âm Dương, đều không phải là tầm thường võ học có thể sánh bằng, cũng may Điền Côn cảnh giới thấp, căn bản không cách nào phát huy ra thiên tôn võ học chỗ lợi hại. Hoàng Thiên Vô Cực. Mặc dù Điền Côn thi triển thiên tôn võ học, Lăng đạo đều không có sợ hãi chút nào, hơn nữa hắn dĩ nhiên là phải lấy tự nghĩ ra võ học, đi chống lại thiên tôn võ học, đây là một loại đại khí phách, trí tuệ đại khoác, chỉ có loại này không biết sợ tinh thần, mới có thể tại võ đạo một đường dũng mãnh tinh tiến, không hề trở ngại. Nhân Vương kiếm mang theo nhất vạn 5000 con ấu long chi lực, hung hăng chém ra, chỉ là nhất kiếm mà thôi, liền phảng phất có thể lấy thuần túy lực lượng xỏ xuyên qua hư không, khi Nhân Vương kiếm cùng Âm Dương kiếm va chạm là lúc, càng phát ra từng đạo đáng sợ kim âm rung, chấn những người khác màng thai đau nhức. Điền Côn càng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, hai cánh tay hắn tê dại, hùng hồn buồn nguyên lực lượng toàn bộ băng thoái, căn bản không địch Lăng đạo, nhất là cầm lấy Âm Dương kiếm tay phải, càng xuất hiện từng đạo vết rách, nếu như Lăng đạo kiếm chiêu mạnh hơn chút nữa, sợ rằng tay phải của hắn đến hoàn toàn phế đi. Lại, nhất kiếm đẩy lùi Điền Côn, Lăng đạo cũng không có dừng lại, mà lần thứ hai công kích, hắn sử dụng Nhân Vương kiếm căn chấm trọng, cũng không phải chạm, mà hung hăng tạp, giống như là cầm lấy một mặt tâm chắn giống nhau, không ngừng mà tạp hướng về phía Điền Côn. Lấy Lăng đạo lực lượng của hôm nay, Điền Côn căn bản là không đỡ được, chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau, Điền Côn thương thế càng ngày càng nặng, liền Âm Dương kiếm đều nhanh không bắt được. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, Điền Côn nhất định phải thối lui đến đài chiến đấu dưới. Điền Côn thất bại, hắn đều đang không phải là đối thủ của Lăng đạo. Mới tinh thần cảnh hậu kỳ, vậy mà là có thể đánh bại chuẩn vương, nếu như hắn trở thành chuẩn vương, vậy còn được. Quả thực đến là yêu nghiệt, trước đây chúng ta đều nói Điền Côn là trẻ tuổi đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, Lăng đạo mới là, hơn nữa hắn vẫn chỉ là thiếu niên mà thôi. Lăng đạo đánh bại Điền Côn, tất cả mọi người là khiếp sợ không hiểu, thứ nhất, Điền Côn là chuẩn vương, Lăng đạo chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ, thấp hai người tiểu cảnh giới, thứ hai, Lăng đạo không được 18 tuổi, chỉ là thiếu niên mà thôi. Thứ ba, Điền Côn vẫn là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, Lăng đạo chỉ là có chút danh tiếng tức mà thôi. Các ngươi còn không ra tay. Dù cho lại mất mặt, Điền Côn lúc này đều phải nhờ giúp đỡ, lấy một mình hắn thực lực, nguồn gốc bản không phải là đối thủ của Lăng đạo. Hầu Thái Hoa cùng La Hào nhìn nhau liếc mắt, chỉ phải kiên trì xuất thủ, liền Điền Côn cũng đánh không lại Lăng đạo, bọn họ có thể sẽ không cho là mình có thể chiến thắng Lăng đạo. Hầu Thái Hoa cùng La Hào một tả một hữu, phân phân thi triển lợi hại nhất kiếm pháp, sát hướng về phía Lăng đạo, bọn họ tự nhận không bằng Điền Côn. Nhất là Điền Côn thi triển ra Thiên Tôn võ học lúc, bọn họ càng thêm không phải là đối thủ, đối mặt có thể chiến thắng Điền Côn Lăng đạo, bọn họ như thế nào dám phất lờ. Vạn kiếm thiên luân, chúng kiếm chi môn, từng đạo kiếm quang hợp thành một mặt to lớn thiên luân, Hầu Thái Hoa đỉnh đầu thiên luân mà đi, phản phất là do vạn kiếm tạo thành thiên luân, hung mạnh hướng về Lăng đạo chấn áp xuống. Hầu Thái Hoa đã từng thi triển một chiêu này, làm cho một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả biến thành đầy đất thịt nát. La Hào trước người lại xuất hiện một tòa môn hộ, khi cái cửa này hộ mở là lúc, đó là chạy ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí, thân là danh tiếng chuẩn vương, bọn họ thiên tư có thể không được, nhưng ở chuẩn vương chi cảnh dừng lại nhiều năm như vậy, chiến lực cũng là tại thông thả tăng trưởng. Phá cho ta. Vẫn là Hoàng Thiên Vô Cực, Nhân Vương kiếm rồi đột nhiên huyễn hóa ra trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang, ầm ầm tạp hướng về phía Vạn Kiếm Thiên Luân cùng chúng kiếm chi nhóm, Hầu Thái Hoa cùng La Hào liền Điền Côn cũng không bằng, Lăng đạo tự nhiên không có đưa bọn họ để vào mắt, nếu không phải vì ẩn giấu chiến lực, Lăng đạo hoàn toàn có thể đưa bọn họ nhất kiếm chém giết. Phanh. Bất kể là Vạn Kiếm Thiên Luân, còn là chúng kiếm chi nhóm, đều bị trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang nghiền ép nát bấy. La Hảo cùng Hầu Thái Hoa càng sắc mặt đại biến, từng đạo kiếm khí hung hăng đâm vào thân thể của bọn họ trong, có thể dùng bọn họ cả người tràn đầy huyết. Hai người bọn họ đều hung hăng té xuống đất, nếu không Lăng đạo không có hạ sát thủ, bọn họ khẳng định cũng chết ở chiến trên đài. Thấy tình huống của bọn họ, nguyên bản chuẩn vương xuất thủ kỳ hồng, như là bị sợ đến không dám núp đích, rất sợ Lăng đạo cho nhất kiếm. Tại sao có thể như vậy? Chiến trên đài, Lăng đạo ngạo nghễ mà đứng, Kỳ Hồng, Điền Côn, La Hảo cùng Hầu Thái Hoa, tất cả đều là thua ở dưới kiếm của hắn, liền Liên Trắc bằng Hải cùng Nghiêm bay đại chiến, đều ngừng lại. cho tới bây giờ, bọn họ mới là chân chính lưu ý nổi lên Lăng Đạo. Mặc dù Lăng Đạo vòng thứ nhất đánh bể tinh thần trụ, bọn họ cũng cho rằng đó là vận khí cho phép, bởi vì Lăng Đạo là sau cùng xuất thủ, bọn họ đều là suy đoán, tinh thần trụ nghiền nát là công kích của bọn họ đưa đến, chỉ bất quá làm cho Lăng Đạo chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng là bây giờ, lại không nhân nghĩ như vậy, Lăng Đạo có thể đánh bại Điền Côn, La Hảo, Kỳ Hồng cùng Hầu Thái Hoa, đã đủ để chứng minh hắn là chiến trên đài mạnh nhất một vị. Đương nhiên, Trác Bằng Hải còn không có bại lộ cảnh giới, những người khác tự nhiên không có lo lắng Trác Bằng Hải. Các ngươi mau xuống phía dưới. Không hổ là Điền Côn, mặc dù là đến lúc này, như trước có thể giữ được tinh táo, nếu như tiếp tục cùng Lăng Đạo đại chiến, như vậy hắn hết sức khả năng bị ẩm xuống đài chiến đấu, mục tiêu của hắn là đệ tử hạch tâm đệ nhất, nếu như tại đợt thứ 2 tỷ thí bị đấu loại, vậy thực sự mắc cỡ chết người. Thiên Kiếm Tông tông chủ đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể đoạt được đệ tử hạch tâm đệ nhất, coi như chúng tuyên bố hắn vi thiếu tông chủ, hiện tại Điền Côn đích xác không phải Lăng Đạo đối thủ, nhưng hắn bản tôn đã có tuyệt đối nắm chặt chiến thắng Lăng Đạo, thậm chí đánh chết Lăng Đạo. Đợt thứ 2 tỷ thí, cuối ở lại chiến trên đài 10 vị võ giả thắng được, Điền Côn không cách nào đem Lăng Đạo ẩm xuống đài chiến đấu, như vậy chỉ có thể làm cho những người khác đi xuống đài chiến đấu. Lúc trước theo Điền Côn này tinh thần cảnh đỉnh võ giả cũng biến sắc, không nghĩ tới bọn họ thì là dựa vào Điền Côn, như trước không cách nào thành vi đệ tử hạch tâm trước thập. Ba người các ngươi đối với ta nhất trung tâm, liền ở lại đây đi. Điền Côn liên tục chỉ ba vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, những người này nguyện ý theo hắn, thân là thượng vị giả, tự nhiên không thể để cho bọn họ trái tim băng giá, đáng tiếc, để cho bọn họ toàn bộ lưu lại, căn bản không hiện thực, hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó ba vị, cứ như vậy, coi như là đã những người khác tạo tấm gương. Tạ sư huynh. Bị Điền Côn tuyển đến ba vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, đều cảm kích nhìn Điền Côn liếc mắt, bọn họ vẫn giúp Điền Côn làm việc, hiện tại rốt cục có hồi báo, về phần cái khác tinh thần cảnh đỉnh võ giả lại hâm mộ nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó đó là đi xuống đài chiến đấu. Điền Côn sở dĩ lựa chọn ba vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, là bởi vì có 7 danh ngạch bị chiếm, Điền Côn, Kỳ Hồng, La Hảo, Hầu Thái Hoa, Trác Bằng Hải, Nghiêm Phi cùng Lăng Đạo, vừa lúc là 7 người, chỉ còn lại có 3 danh ngạch. Như vậy không tốt đâu, ta phải lưu lại một nhân. Ta cũng phải lưu lại một nhân, chúng ta một người một cái danh ngạch. Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Phi lần lượt nói, bọn họ cũng không có quá mức bức bách Điền Côn, như trước đã Điền Côn để lại một cái danh ngạch, Điền Côn sẽ mượn hơi thuộc hạ tâm, hai người bọn họ làm sao thường không phải như vậy, bọn họ không phải tông chủ nhất mạch, nhưng sau này khi cái phó tông chủ hẳn không có vấn đề. Làm cho ba người bọn hắn toàn bộ lăn xuống đi, ta cũng muốn một cái danh ngạch, ngươi nếu là dám không đồng ý, ta cho ngươi lăn xuống đài chiến đấu. Bất kể là Trác Bằng Hải còn là Nghiêm Phi, đối Điền Côn cũng khá lịch sự, thế nhưng Lăng Đạo căn bản không đã Điền Côn bán chút mặt mũi, nếu như Điền Côn thực sự làm cho ba vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả xuống phía dưới, như vậy Điền Côn lúc trước làm hết thảy đều uổng phí. Thạch Tam Ước cùng Lăng Đạo là một cái trận doanh, Lăng Đạo tự nhiên muốn cho Thạch Tam Ước thành vi đệ tử hạch tâm trước thập, lấy Lăng Đạo thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể làm được, huống chi, hắn vừa nói như vậy, vô hình trung đã đem mình kéo đến cùng Trác Bằng Hải cùng với Nghiêm Phi một cái trên chiến tuyến. Các ngươi, Điền Côn bên này chuẩn vương càng nhiều, có chừng 4 người, có thể là 4 người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định là Lăng Đạo đối thủ, chớ đừng nói chi là, còn Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Phi hai người nhìn chằm chằm, phải là thật xuất thủ, Điền Côn chân mới có thể bị ẩm xuống đài chiến đấu. Hảo, các ngươi xuống phía dưới, cùng đệ tử hạch tâm đại bị kết thúc, ta sẽ cho các ngươi cũng đủ chỗ tốt. Tình thế bức bách, Điền Côn phải cắn răng nói, Điền Côn nhìn về phía Lăng Đạo trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nếu là có cơ hội, Điền Côn tuyệt đối phải Lăng Đạo bầm thây vạn đoạn, cũng may cuộc kế tiếp tỷ thí chính là cơ hội, Điền Côn nhất định sẽ không bỏ qua Lăng Đạo. Ầm. Điền Côn bản tôn chỗ ở trong cung điện, rồi đột nhiên một tiếng nổ vang, cũng hắn một cái tát phách nát bên trong cung điện tất cả, trong diễn võ trường phát sinh tất cả, hoàn toàn đưa hắn chọc giận, trận thứ 3 tỷ thí, hắn quyết định bản tôn tự mình xuất thủ. Chết tiệt Lăng Đạo, ngươi sẽ hối hận, trêu chọc bản vương, trên trời dưới đất, không ai cứu được ngươi. Chương 152, Cấm địa Thiên kiếm vực. Đạo thần chính văn chương 152, Cấm địa Thiên kiếm vực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chiến đấu kế tiếp, căn bản không dùng tiến hành, đứng trên đài 10 cái danh ngạch, tất cả đều là bị xe xuống. Điền Côn vốn còn muốn lưu lại 3 vị tinh thần cảnh đỉnh thủ hạ, đáng tiếc toàn bộ bị Lăng Đạo bức bách xuống phía dưới. Điền Côn bản tôn không tới, chỉ là thứ thân, nguồn gốc bản không phải là đối thủ của Lăng Đạo. Hắn cũng không biết Lăng Đạo căn bản không có đưa hắn ẩm xuống đài chiến đấu tìm cách. Hắn thấy, Lăng Đạo khẳng định phi thường hận hắn, nếu là không làm cho này tinh thần cảnh đỉnh võ giả xuống phía dưới, Lăng Đạo nhất định sẽ ra tay với hắn. Hiện tại chiến trên đài mới 10 cá nhân, Lăng Đạo thì là muốn ra tay, đều không có bất kỳ lý do gì. Đợt thứ 2 tỷ thí đến lúc này đã kết thúc, Điền Côn còn đang may mắn, may mà hắn cũng đủ quả đoán, bằng không đừng nói đệ tử hạch tâm đệ nhất, liền trước thập đô cùng hắn vô duyên. "Hảo, đợt thứ 2 tỷ thí đến đây kết thúc." Vũ Văn Thịnh không nhanh không chậm nói, đợt thứ 2 kết quả tỷ thí hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn có hắn là đã Điền Côn giáo huấn Lăng Đạo cơ hội, ai biết Điền Côn vậy mà đánh không lại Lăng Đạo, hơn nữa thì là Điền Côn và những người khác liên thủ, cũng không địch Lăng Đạo. "Các ngươi 10 người, đó là đệ tử hạch tâm trước thập. Trác Bằng Hải cùng Nghiêm Phi bên người Thiên Kiếm Tông đệ tử, tốt xấu là tinh thần cảnh đỉnh. Là Thạch Tam Ước chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, liền liên Vũ Văn Thịnh đều có điểm không cách nào tiếp thu. Đáng tiếc quy củ là hắn định, hiện tại tự nhiên không thích đổi ý. Ta cũng vậy trước thập." Thạch Tam Ước cổ quái nở nụ cười, nguyên bản cùng Lăng Đạo đồng nhất trận doanh, chỉ là vì giúp Lăng Đạo chống đối những người khác. thì là Minh biết không phải là Điền Côn cùng chuẩn vương đối thủ, hắn vậy dứt khoát lựa chọn cùng Lăng Đạo cùng nhau nên địch. Không nghĩ tới, hôm nay Lăng Đạo thực lực mạnh mẽ như thế, mơ hồ hắn là được trước thập. Ta ngươi đương nhiên là trước thập. Lăng Đạo đi tới Thạch Tam Ước bên cạnh, cười đáp lại nói: "Tại Thiên Kiếm Tông trong, Lăng Đạo không có bằng hữu, Thạch Tam Ước có thể tính một cái. Về phần đại trưởng lão cùng chấp pháp điện điện chủ, đều trưởng bối, mặc dù hôm nay đại thực lực của trưởng lão không bằng hắn, hắn như trước tôn kính đại trưởng lão. Mỗi một khóa đệ tử hạch tâm trước thập đều có thể tiến nhập chúng ta Thiên Kiếm Tông cấm địa, Thiên Kiếm vực. Đợt thứ 2 tỷ thí sau khi chấm dứt, cũng không có trực tiếp tiến hành vòng thứ 3 tỷ thí, mà muốn cho đệ tử hạch tâm trước thập tiến nhập Thiên Kiếm vực. Tương truyền, Thiên Kiếm vực trong có Thiên Kiếm Tông lợi hại nhất truyền thừa, nếu như là được, liền có thể khôi phục Thiên Kiếm Tông ngày xưa huy hoàng. Thiên Kiếm Tông đã từng là Đông Kiếm vực cường đại nhất lục phẩm thế lực, hiện tại lại rơi vào hạ du xoay ngang. Liên Huyết Kiếm Tông cũng là có thể khi dễ Thiên Kiếm Tông, chớ đừng nói chi là cường đại hơn lục phẩm thế lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp thất truyền. Các ngươi 10 người chuẩn bị một chút, để cho liền tùy ta đi trước Thiên Kiếm vực. Kỳ thực, Lăng Đạo vừa tới Thiên Kiếm Tông thời gian, đại trưởng lão đã nghĩ làm cho Lăng Đạo đi trước Thiên Kiếm vực. Bởi vì lúc đó Lăng Đạo thi triển Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm, cực kỳ lợi hại, là Thiên Kiếm Tông nhất mạnh mẽ kiếm pháp, đó là cùng Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm hữu quan. Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm chỉ là một môn trung phẩm kiếm pháp, Thiên Kiếm Tông trong thượng phẩm kiếm pháp cũng không thiếu. Sở dĩ Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm địa vị cao như vậy, cũng là bởi vì cùng Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp hữu quan, bằng không mới sẽ không có người nhiều như vậy muốn tu luyện Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Một môn trung phẩm kiếm pháp, luận uy lực dưới tình huống bình thường cũng thì không bằng thượng phẩm kiếm pháp. Huống chi Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm còn khó khăn như vậy tu luyện, coi như tinh thần cảnh võ giả, đại đa số cũng thì không cách nào luyện thành Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Qua nhiều năm như vậy, luyện thành Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm Thiên Kiếm Tông đệ tử, kỳ thực không phải số ít. Đáng tiếc, bọn họ luyện cũng không đối, căn bản không cách nào đạt được Thiên Kiếm vực nội truyền thừa. Không có lợi hại nhất kiếm pháp, Thiên Kiếm Tông cuối cùng là so ra kém cái khác lục phẩm thế lực. Mỗi một khóa đệ tử hạch tâm trước thập tiến nhập Thiên Kiếm vực, kỳ thực cũng chính là đi ngang qua sân khấu, cho tới bây giờ không ai đã từng môn kia kiếm pháp. Ai, ta Thiên Kiếm Tông suy sụp nhiều năm như vậy, lẽ nào đến không cách nào quật khởi sao? Hay là chờ bọn họ đi ra, tiến hành vòng thứ 3 tỷ thí sao, không biết ai có thể đoạt giải quán quân. Trong diễn võ trường một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão, cũng nhìn Thiên Kiếm vực không bao lớn hứng thú. Dĩ vãng Thiên Kiếm Tông không phải không ra khỏi thiên tài, đáng tiếc cũng không nhân có thể có được Thiên Kiếm Tông lợi hại nhất kiếm pháp. Lần này đích xác có thiên tài, đáng tiếc so trước đây này thiên tài vậy lợi hại không đi nơi nào. Đương nhiên, nếu như Lăng Đạo biểu hiện ra chiến lược chân chính, bọn họ chỉ sợ cũng không có nghĩ như vậy. Thiên Kiếm Tông là ra khỏi không ít thiên tài, đáng tiếc lại không có người có thể tại tinh thần cảnh hậu kỳ chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả. Đi theo ta. Vũ Văn Thịnh đi tuốt ở đằng trước, Điền Côn, Kỳ Hồng, La Hảo, Lăng Đạo, Nghiêm Vi, Trắc Bằng Hải, Hầu Thái Hoa, Thạch Tam Ức cùng với cái khác hai vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả đều theo ở phía sau. Phía trước thất vị là danh phủ kỳ thực đệ tử hạch tâm trước thập, phía ba vị tắc là hơi nước. Thiên Kiếm vực, mặc dù bị xưng là cấm địa, cũng là bởi vì bên trong khắp nơi đều là kiếm khí. Nếu như hóa phàm cảnh võ giả tiến đến, trực tiếp đến bị vô số kiếm khí tê thành mảnh nhỏ. Coi như tinh thần cảnh võ giả tiến đến, đều đã mệnh tang tại chỗ. Thậm chí liền Liên Chuẩn Vương cũng không có đem ác an toàn đứng ở bên trong. Cũng may mỗi một khóa đệ tử hạch tâm đại bị, Thiên Kiếm Tông cao tầng cũng sẽ động thủ, tận lực áp chế một chút Thiên Kiếm vực nội kiếm khí. Cứ như vậy, đệ tử hạch tâm trước thập là có thể an toàn đi vào Thiên Kiếm vực. Các ngươi nghe cho kỹ, Thiên Kiếm vực tận cùng bên trong có một cái pho tượng. Các ngươi phải làm, đó là đối tôn pho tượng thi triển Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Nếu như các ngươi tu luyện Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm chính xác, như vậy các ngươi liền có thể thu được truyền thừa, cũng chính là ta Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp. Vũ Văn Thịnh đứng ở Thiên Kiếm vực cửa, bắt đầu nói đến Thiên Kiếm vực nội quy tắc. Lăng Đạo đám người chỉ có thể một cái đón một cái đi vào, nếu như đi vào chung, Thiên Kiếm Tông này cao tầng cũng vô pháp áp chế bên trong kiếm khí. 10 cá nhân đã là cực hạn của bọn họ, bởi vậy mới đệ tử hạch tâm trước thập mới có thể đi vào Thiên Kiếm vực. Hiện tại trong các ngươi không có luyện thành Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm, liền đứng ở hai bên trái phải đi, Thiên Kiếm vực nội chuyện tình không có quan hệ gì với các ngươi. Hai vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả nhìn nhau liếc mắt, sau đó là phân phân đi tới hai bên trái phải. Thạch Tam Ước Thiên Phú không tệ, trước đây đã từng tu luyện qua Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm, mặc dù hắn tu luyện Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm không chính xác, nhưng chung quy có tiến nhập Thiên Kiếm vực cơ hội. Điền Côn, một cái đi vào. Vũ Văn Thịnh tâm trong, cuối cùng là thiên hướng Điền Côn. Điền Côn gật đầu, trực tiếp tiến nhập Thiên Kiếm vực trong. Cũng không lâu lắm lúc, hắn đó là mặt không thay đổi đi ra. Hắn cho là hắn có thể thành công, ai biết, bên trong pho tượng căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng. Thất bại sao? Điền Côn dù sao vẫn được xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên tư tối cao, liền hắn cũng thất bại, phỏng chừng những người khác cũng không có cái gì cơ hội. Chắc Bằng Hải cùng Nghiêm Phi đám người, trước đây đến xảy ra Thiên Kiếm vực, hiện tại tự nhiên không phải lần đầu tiên đi vào. Tại Điền Côn lúc đi vào, đó là Chắc Bằng Hải, lần trước thất bại, Chắc Bằng Hải đã một lần nữa tu luyện qua Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Đáng tiếc là, lúc này đây như trước không có gì thay đổi, hắn cùng Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp đã định trước vô duyên. Ta chắc là có cơ hội. Nghiêm Phi lòng tin tràn đầy, hắn lấy khoái kiếm thành danh, giống như Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm hữu quan. Hơn nữa hắn có tiến nhập Thiên Kiếm vực kinh nghiệm, lúc này đây tất nhiên có thể có được Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp. Đáng tiếc là, hắn nghĩ lầm rồi, tại Thiên Kiếm vực trong, hắn liên tục thi triển 9 lần buôn lôi vô ảnh kiếm, pho tượng đều không có nửa điểm phản ứng. Lúc Hầu Thái Hoa, Kỳ Hồng, La Hảo phân phân tiến nhập thiên kiếm vực, đáng tiếc cũng ngủ rũ túi đầu đi ra. Bọn họ thi triển buôn lôi vô ảnh kiếm, pho tượng đồng dạng không có phản ứng. Đương nhiên, vốn có bọn họ không có báo nhiều mong muốn, phải là thật đạt được truyền thừa mới kỳ quái. Lăng đạo, ngươi đi vào. Vũ Văn Tịnh chỉ Lăng đạo, sau đó Lăng đạo đó là đi vào thiên kiếm vực. Đối Lăng đạo mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên tiến nhập thiên kiếm vực. Thần bí thiên kiếm vực, nội bộ trống rỗng, mới một cái pho tượng to lớn mà thôi. Có người nói, đây là Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư. Mặc kệ Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư cảnh giới gì, chung quy đều trưởng bối, bởi vậy Lăng đạo rất cung kính thi lễ một cái. Về phần Điền Côn đám người, căn bản không có làm như vậy, bọn họ chỉ là muốn truyền thừa, căn bản sẽ không đối một cái pho tượng hành lý. Ta tại Liệt Thiên Kiếm Tông thời gian, đó là bắt đầu tu luyện buôn lôi vô ảnh kiếm. Đáng tiếc theo ta cảnh giới đề thăng, buôn lôi vô ảnh kiếm với ta mà nói, đã tác dụng không lớn. Buôn lôi vô ảnh kiếm chung quy chỉ là trung phẩm kiếm pháp, Lăng đạo đã chính mình chém giết càn khôn cảnh trung kỳ vương giả chiến lực, trung phẩm kiếm pháp đương nhiên không bao lớn tác dụng. Nếu có thể đạt được Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp, tự nhiên không sai, nếu như không chiếm được, cũng không có cái gì. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có nhân đạt được cái bảy kiếm pháp, Lăng đạo cũng sẽ không tự đại cho là hắn đến có thể có được. Bất quá, hắn cũng không có buông tha, mà nhận chân chân thi triển ra buôn lôi vô ảnh kiếm. Tại thi triển hoàn lúc, pho tượng cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên, ta cũng vô pháp đạt được Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp, bất quá lúc trước thi triển buôn lôi vô ảnh kiếm, ta hình như có bất đồng cảm ngộ. Lăng đạo cũng không có cứ vậy rời đi, mà trầm xuống tâm đến, lần thứ hai thi triển ra buôn lôi vô ảnh kiếm. Hắn quên được đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ, quên được Thiên Kiếm vực, quên được Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa pho tượng, động tác trong tay cũng là chậm lại. Kiếm ý, dành riêng cho khai phái tổ sư kiếm ý. Đột nhiên, Lăng đạo phảng phất khai khiếu giống nhau, thi triển buôn lôi vô ảnh kiếm cùng trước đây đã có chỗ bất đồng. Kỳ thực, Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng, đến ẩn chứa Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp kiếm ý có thể đã từng có người phát giác, đáng tiếc bọn họ không có thành công mà thôi. Pho tượng động. Làm cho Lăng đạo khiếp sợ là, Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng, vậy mà động. Tay hắn chỉ một thanh thạch kiếm, chậm rãi thi triển ra Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp. Lăng đạo hai trong mắt đều biến thành kim sắc, đem pho tượng động tác toàn bộ ghi xuống. Lôi đỉnh cực quang. Thiên Kiếm Tông nhất mạnh mẽ kiếm pháp, chính là tên là Lôi đỉnh cực quang, không chỉ có cùng Lôi chi bản nguyên hữu quan, vẫn cùng Quang chi bản nguyên hữu quan. Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư chính là nắm giữ Lôi chi bản nguyên cùng Quang chi bản nguyên. Chương 153, ba vị thái thượng trưởng lão. Đạo thần chính văn chương 153, ba vị thái thượng trưởng lão. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng hình như sống lại, không chút nào pho tượng nên có trì độn, hơn nữa, pho tượng thân thể là trong suốt, có thể thấy rõ ràng pho tượng trong cơ thể bổn nguyên lực lượng vận hành lộ tuyến, cứ như vậy, mặc dù không có Lôi đỉnh cực quang kiếm phổ, Lăng đạo như trước có thể học được cái bảy kiếm pháp. Nếu như đổi thành những người khác, mặc dù Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng thi triển Lôi đỉnh cực quang, khẳng định cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn học được, thế nhưng Lăng đạo bất đồng, hai mắt của hắn chính là vì võ đạo là sinh, chỉ cần hắn hai tròng mắt biến thành kim sắc, như vậy tu luyện võ học sẽ đơn giản nhiều. Ban đầu ở Thần Kiếm Nhai, những người khác tu luyện Thần Kiếm Nhai thượng võ học, tốc độ thật chậm, là Lăng đạo lại học xong thật nhiều chủng kiếm pháp, chỉ là theo cảnh giới đề thăng, hắn chậm rãi đều muốn những kiếm pháp kia dung nhập vào kiếm pháp của mình trong, người khác kiếm pháp thì là lợi hại hơn nữa, vậy thủy chung là của người khác, điểm này hắn kiếp trước chỉ biết. Phanh. Một tiếng nổ vang, Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng biến thành một đống bột phấn, pho tượng này chỉ có một tác dụng, đó chính là đem Lôi đỉnh cực quang cái bảy kiếm pháp truyền cho Thiên Kiếm Tông hậu nhân, năm đó Thiên Kiếm Tông kém bị diệt đầy, bên trong tông mạnh nhất kiếm pháp đều bị cướp đi. Dưới sự bất đắc dĩ, lúc đó Thiên Kiếm Tông tông chủ chế tạo Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng, lấy đại thần thông đem Lôi đỉnh cực quang đánh vào pho tượng trong, chỉ cần hậu bối trong, không ai có thể đủ đem buôn lôi vô ảnh kiếm tu luyện thành công, liền có thể có được Lôi đỉnh cực quang. Đáng tiếc, buôn lôi vô ảnh kiếm chỉ là thương xúc đang lúc đi ra, cùng Lôi đỉnh cực quang giàu rằng có liên hệ, muốn dẫn động Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy, Thiên Kiếm vực mở ra nhiều năm như vậy, không ai có thể có được truyền thừa, không nghĩ tới lúc này đây lại bị Lăng đạo chiếm tiện nghi. Trước đây ta tuy nhiên có nắm giữ Quang chi bản nguyên, nhưng dầu gì cũng nắm giữ Lôi chi bản nguyên, hiện tại lại là khó, chỉ có vô danh bổn nguyên. Nếu như nắm giữ Lôi chi bản nguyên cùng Quang chi bản nguyên, tuyệt đối là thích hợp nhất thi triển Lôi đỉnh cực quang, đáng được ăn mừng chính là, vô danh bổn nguyên vô cùng thần bí, có thể có được cái khác bổn nguyên năng lực, có thể cũng có Lôi chi bản nguyên cùng Quang chi bản nguyên đặc tính, chỉ bất quá bây giờ không phải nghiệm chứng thành quả thời gian, hay là trước ly khai Thiên Kiếm vực sao? Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng hóa thành bụi phấn lúc, Thiên Kiếm vực nội vô cùng kiếm khí đó là xảy ra bạo động. Trước đây có pho tượng chấn áp những kiếm khí, Thiên Kiếm vực thủy trung thể bảo trì cái ổn định trạng thái, hiện tại lại bất động, xem chừng Thiên Kiếm vực ngày hôm nay phải bị hủy. Không thích hợp, chúng ta hình như chấn không đè ép được. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước đây chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Người nào ở bên trong, là ta Thiên Kiếm Tông thiên tài đệ tử sao? Chấn áp Thiên Kiếm vực nội bộ kiếm khí Thiên Kiếm Tông cao tầng người, lúc này đều nổ tung loa, mặc dù thực lực bọn hắn mạnh mẽ, càng mượn trận pháp, lúc này cũng là chấn không đè ép được Thiên Kiếm vực nội bộ bạo loạn kiếm khí, trong bọn họ cũng có người mơ hồ có suy đoán. Chỉ là thật không dám tin tưởng mà thôi. Hưu. Lăng đạo thân thể phảng phất hóa thành nhất đạo quang, lấy tốc độ nhanh nhất từ thiên kiếm vực nội bộ vận ra, hắn không có thi triển truy tinh tám bộ, mà đem mình làm thành kiếm, thi triển lôi đỉnh cực quang, cứ như vậy, tốc độ của hắn quả nhiên bạo tăng, trong thời gian ngắn đó là chạy ra. Nếu để cho người khác biết, Lăng đạo lại có thể sử dụng thân thể của chính mình thi triển kiếm pháp, sợ rằng sẽ kinh ngạc cười toe toé, nhân kiếm hợp nhất, chỉ là làm cho cùng kiếm hóa làm một thể, Lăng đạo cũng làm xong rồi, nhân tức là kiếm, kiếm tức là nhân. Lăng đạo, bên trong chuyện gì xảy ra, ngươi rốt cuộc làm là cái gì? Không đợi những người khác lên tiếng, Điền Côn lại là người thứ nhất lên tiếng, Thiên kiếm vực đối Thiên kiếm tông vô cùng trọng yếu, Điền Côn tự nhiên minh bạch, Lăng đạo phá hủy Thiên kiếm vực, nếu như Thiên kiếm vực lúc đó tiêu thất, Lăng đạo chắc là phải bị chỗ lấy cực hình. Làm cho Điền Côn tức giận là, Lăng đạo chỉ là liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có phản ứng ý tứ của hắn, Điền Côn bản tôn đã đi trước diễn võ trường, lúc này hắn thứ thân chỉ là cả giận hừ một tiếng, cũng không có phát tác, cùng vòng thứ 3 tỷ thí, có Lăng đạo nếm mùi đau khổ. Ngươi chiếm được Thiên kiếm tông cường đại nhất kiếm pháp. Vũ Văn Thịnh nhìn chằm chằm Lăng đạo, cười hỏi, kỳ thực, hắn là cố ý làm như thế, muốn nói Lăng đạo chiếm được Thiên kiếm tông cường đại nhất kiếm pháp, hắn mới sẽ không tin tưởng, hắn cố ý hỏi như vậy, chỉ là muốn làm cho những Thiên kiếm tông đó cao tầng chức có hy vọng lại thất vọng, đến lúc đó hắn xử trí Lăng đạo đến đơn giản nhiều. Nếu như ngươi chỉ là lôi đỉnh cực quang, như vậy ta đích xác là chiếm được. Làm cho Vũ Văn Thịnh ngạc nhiên là, Lăng đạo vậy mà nghiêm túc gật đầu, đương Lăng đạo nói xong câu đó thời gian, lúc trước trấn áp Thiên kiếm vực kiếm khí tam vị lão giả, đều lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Lăng đạo trước người. Nói ngươi chiếm được lôi đỉnh cực quang, cái này là thật sao? Ngươi không sẽ nói láo sao? Tam vị lão giả tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, thân là càn khôn cảnh vương giả, bọn họ đều có như vậy lão thái, hết sức rõ ràng mấy tuổi cực đại, sợ rằng đã mau tiếp cận đại nạn, bình thường, bọn họ đều là đang bế quan, căn bản sẽ không hỏi đến Thiên kiếm tông chuyện tình. Thì là Thiên kiếm tông xuất hiện Thiên kiếm tông đệ tử, bọn họ cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ có hiện tại, Lăng đạo chiếm được lôi đỉnh cực quang, có thể dùng bọn họ vô cùng kích động, bọn họ xem qua đám Thiên kiếm tông đệ tử tiến nhập Thiên kiếm vực, đáng tiếc nhưng không có thành công. Không nghĩ tới, đang lúc bọn hắn tiếp cận đại nạn thời gian, lại có nhân chiếm được lôi đỉnh cực quang, Lăng đạo nếu có thể nói ra lôi đỉnh cực quang cái bảy kiếm pháp tên, nghĩ đến không có lừa gạt bọn họ, dù sao tầm thường đệ tử căn bản không biết, hơn nữa, Lăng đạo vậy không cần phải lừa dối bọn họ, đối Lăng đạo không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bọn họ sở dĩ đám hỏi Lăng đạo, chẳng qua là bởi vì lôi đỉnh cực quang tiêu thất quá lâu, đạt được lôi đỉnh cực quang Lăng đạo, tự nhiên minh bạch lôi đỉnh cực quang cường đại, nếu như Thiên kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão có thể tu luyện như vậy một môn kiếm pháp, chiến lược tuyệt đối có tăng lên không nhỏ. Giả như một vị càn khôn cảnh vương giả có thể thi triển ra lôi đỉnh cực quang, vậy thực sự thật là đáng sợ. Năm đó Thiên kiếm tông chính mình cái bảy kiếm pháp có thể xưng bá đông kiếm vực, lôi đỉnh cực quang có thật lợi hại có thể nghĩ. Chư vị tiền bối, ta chân không cần phải lừa các ngươi. Bị ba lão đầu vây vào giữa, Lăng đạo cũng là có chút bất đắc dĩ, nhất là cái này ba lão đầu còn không có ác ý gì, chỉ là vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn, đạt được hắn sau khi xác nhận, cái này ba lão đầu trên mặt đều tiếu nở hoa. Hảo, hảo, hảo. Thanh niên nhân, ngươi tên là gì? Có thể có hứng thú trở thành Thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão? Ba người bọn họ, đó là Thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão, mặc dù là Thiên kiếm tông tông chủ, cũng phải cho bọn hắn mặt mũi, Lăng đạo chiếm được lôi đỉnh cực quang, bọn họ căn bản không quản Lăng đạo tu vi gì, trực tiếp đề nghị làm cho Lăng đạo khi thái thượng trưởng lão. Ba vị thái thượng, làm như vậy không tốt lắm đâu, hắn chỉ là một vị đệ tử hệ tâm, hơn nữa mới tinh thần cảnh, làm sao có thể dám thái thượng trưởng lão? Ba vị thái thượng trưởng lão mà nói, trực tiếp làm cho Vũ Văn Thịnh ngây ra như phỗng, nếu như nói Thiên kiếm tông tông chủ chỉ là mọi người thái thượng trưởng lão mặt mũi, như vậy Thiên kiếm tông phó tông chủ, đó là muốn nghe thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, nếu như Lăng đạo đồng ý khi Thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão, chẳng phải là nói Lăng đạo địa vị phải bao trùm tại trên hắn? Tiểu tử kia, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta ba lão hồ đồ sao? Chúng ta làm việc chẳng lẽ còn phải ngươi dạy? Ngươi có thể có thành kiến, nhưng chỉ sẽ chúng ta không nhìn mà thôi. Người khác sẽ khách khí với Vũ Văn Thịnh, ba vị thái thượng trưởng lão lại sẽ không cho hắn bán chút mặt mũi, bị ba vị thái thượng trưởng lão như vậy quở trách, Vũ Văn Thịnh mặt mũi cũng là có chút không nhịn được, chỉ tiếc, Vũ Văn Thịnh chỉ có thể xanh một khí, hắn cũng không dám đối ba vị thái thượng trưởng lão phát giận. Mặc dù là Lăng đạo, đều cũng có chút đờ ra, ba vị này thái thượng trưởng lão thật đúng là có tính cách, hắn tự nhiên minh bạch thái thượng trưởng lão địa vị, không nghĩ tới chỉ là đạt được lôi đỉnh cực quang, liền có thể khi Thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão. Vạn bối Lăng đạo, gặp qua tam vị tiền bối. Mặc dù chưa từng thấy qua ba vị thái thượng trưởng lão, nhưng Lăng đạo có thể cảm giác được bọn họ thiện ý, như vậy trưởng giả, hắn tự nhiên là tôn kính, kỳ thực hắn đối thái thượng trưởng lão vị trí tịnh không có hứng thú gì, chỉ bất quá đối mặt ba vị sẽ chết người khẩn cầu, hắn thực sự không tiện cự tuyệt. Thái thượng trưởng lão chuyện tình, cũng không thể được đợi được đệ tử Hạch Tâm đại bỉ sau khi chấm dứt hơn nữa. Đệ tử Hạch Tâm đại bỉ đã tiến hành rồi hai đợt, còn một vòng cuối cùng không có tiến hành, nếu không tiện cự tuyệt, vậy liền trước kéo dài một chút, hắn tin tưởng, Thiên kiếm tông tông chủ sẽ không đồng ý hắn khi thái thượng trưởng lão, đến lúc đó căn bản không dùng hắn cự tuyệt. Ngươi còn đang tham gia đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, có cái gì tốt so, ngươi nhất định là đệ nhất. Đám kia vai dưa vỡ tảo, người nào thể với ngươi đánh đồng? Ba vị thái thượng trưởng lão ở chung thời gian thật dài, liền liên mỗi lần nói, đều một người tiếp một người, bọn họ nhưng thật ra là sư huynh đệ, có thể đồng thời sống đến bây giờ, quả thực có thể nói là kỳ tích, đáng tiếc, lời của bọn họ cũng làm cho cái khác đệ tử Hạch Tâm một trận khó chịu. Chết tiệt lão già kia, nếu là có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Điền Côn cúi đầu, trên mặt hiện lên một cái nhe răng cười, hắn ưu tú như vậy, vẫn là đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, trước đây ra ra hắn Thiên Kiếm Tông tông chủ làm cho ba vị thái thượng trưởng lão chỉ điểm hắn, ba vị thái thượng trưởng lão đều không có đồng ý, thậm chí xem cũng không có xem Điền Côn liếc mắt. Nhưng là bây giờ, ba vị thái thượng trưởng lão vậy mà đối Lăng đạo tốt như vậy, thậm chí nói hắn Điền Côn là vai dưa vỡ tảo, Điền Côn không chỉ có hận Lăng đạo, thậm chí đem ba vị thái thượng trưởng lão vậy nhất tỉnh hận lên, nếu là có cơ hội, Điền Côn chân không ngại giết chết ba vị thái thượng trưởng lão, dù sao bọn họ vậy sống không lâu, Thiên Kiếm Tông không cần bọn họ. Lăng đạo bất đắc dĩ cười cười, ba vị thái thượng trưởng lão những lời này thế nhưng đem những người khác đều đắc tội, này đệ tử hạch tâm không dám đối ba vị trưởng lão tức giận, chỉ có thể hoa hắn phiền toái, kế tiếp vòng thứ 3 tỷ thí, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Mà thôi, theo ý ngươi được rồi. Đệ tử hạch tâm đại bỉ nhanh lên tiến hành, không nên làm lỡ chúng ta thời gian. Thật nhiều năm không thấy tiểu bối tranh phong, lần này coi như trở về chỗ cũ một chút. Bọn họ ba vị sở dĩ muốn xem đệ tử hạch tâm đại bỉ, tự nhiên là bởi vì Lăng đạo, hiện tại Lăng đạo ở trong mắt bọn họ, quả thực chính là bà bối, không được phép nửa điểm sơ suất. Chương 154, vòng thứ 3 tỷ thí. Đạo thần chính văn chương 154, vòng thứ 3 tỷ thí. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ba vị thái thượng, các ngươi thế nào tới? Xa xa, Thiên Kiếm Tông tông chủ đó là đứng lên, mặc kệ nói như thế nào, ba vị thái thượng trưởng lão cũng là của hắn trưởng bối, chỉ tiếc, trong mắt của hắn, căn bản không có chút nào kính ý, tại trong mắt hắn, ba vị thái thượng trưởng lão chỉ là tương đối cường đại lợi kiếm, không hơn. Hôm nay Thiên Kiếm Tông tông chủ đã không phải là năm đó Thiên Kiếm Tông tông chủ, để Thiên Kiếm Tông cường thịnh, hắn đã vi bối Liêu Thiên Kiếm Tông lịch đại tông chủ ý chí, nếu không ba vị thái thượng trưởng lão đè nặng, sợ rằng Thiên Kiếm Tông từ lâu biến chất. Lăng đạo tiểu tử kia ta nghĩ không sai, chúng ta chuẩn bị làm cho hắn khi thái thượng trưởng lão. Đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, thật nhiều năm không thấy, năm nay nhất định phải nhìn. Liên Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng đứng lên, những người khác tự nhiên không dám tiếp tục ngồi, ba vị thái thượng trưởng lão một chút nào khách khí, trực tiếp tuyển ba vị trí ngồi xuống, trong đó, có một vị thái thượng trưởng lão ngồi chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ vị trí. Bọn họ đến không phải cố ý đã Thiên Kiếm Tông tông chủ nan kham, chẳng qua là cảm thấy Thiên Kiếm Tông tông chủ chỗ ở vị trí hay nhất mà thôi. Bọn họ quanh năm bế quan, đi ra làm việc đều tùy tâm sử dụng, căn bản sẽ không quan tâm nhiều như vậy, sở dĩ đến diễn võ trường, chính là sợ Lăng đạo gặp chuyện không may, Lăng đạo thế nhưng chiếm được kiếm pháp Lôi đỉnh cực quang, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể chấn hưng Thiên Kiếm Tông. Chết tiệt lao già kia, bế quan bế lâu, đầu óc cũng hồ đồ sao? Thiên Kiếm Tông tông chủ trong mắt hiện lên một cái hàn quang, chỉ bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, không ai phát hiện mà thôi, bị thái thượng trưởng lão chiếm vị trí. Hắn chỉ có thể làm cho những người khác lại an bài cho hắn một cái chỗ ngồi, mặc kệ nói như thế nào, bây giờ còn không thích hợp đắc tội thái thượng trưởng lão. Vũ Văn Thịnh đi tới Thiên Kiếm Tông tông chủ bên cạnh, đem Thiên Kiếm vực chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho Thiên Kiếm Tông tông chủ, khi biết được Lăng đạo chiếm được Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là thất kinh. Cho tới nay, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng cho rằng cái gọi là cực mạnh kiếm pháp, chỉ là Thiên Kiếm Tông tiền bối đã hậu bối lưu lại mong muốn mà thôi, hắn thấy, căn bản không ai có thể có được môn kia kiếm pháp, không nghĩ tới Lăng đạo thật có thể thành công. Thiên Kiếm Tông tông chủ thật sâu nhìn Lăng đạo liếc mắt, mặc kệ môn kia kiếm pháp có phải thật vậy hay không cũng trong truyền thuyết giống nhau cường đại, hắn cũng là muốn lấy được. Nếu ba vị thái thượng muốn nhìn đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, vậy liền bắt đầu đi, cũng biểu hiện tốt một chút, đừng cho ba vị thái thượng thất vọng. Kỳ thực những lời này chủ yếu là nói với Điền Côn, đợt thứ 2 tỷ thí, Điền Côn thứ thân bại bởi Lăng đạo, vòng thứ 3 tỷ thí, Điền Côn nhất định phải chứng minh mình, nếu như hắn không có thể thắng được Lăng đạo, Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ vị trí sẽ không hảo cho. Đệ tử Hạch Tâm trước thập, đến trước mặt của ta đến. Mỗi người các ngươi từ trong tay của ta rút ra một tờ giấy, mặt trên sẽ có một cái mã số, số 10 đối chiến nhất hảo, số 9 đối chiến số 2, số 8 đối chiến số 3, số 7 đối chiến số 4, số 6 đối chiến số 5. Điền Côn, Kỳ Hồng, Hầu Thái Hoa, La Hảo, Lăng Đạo, Thạch Tam Ước, Trác Bằng Hải, Nghiêm Phi cùng với mặt khác hai vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, phân phân rút lấy một tờ giấy, điểm này, Vũ Văn Thịnh nhưng thật ra không có làm cái gì mờ ám, người nào đối chiến người nào, với hắn mà nói là không sao cả. Hiện tại, nhất hảo cùng số 10, thượng đài chiến đấu. Vũ Văn Thịnh thoại âm rơi xuống, trong diễn võ trường những người đó đều nhìn về phía đệ tử Hạch Tâm trước thập, Kỳ Hồng trên tay tờ giấy chính là nhất hảo, làm cho hắn nhức đầu là, đối thủ của hắn dĩ nhiên là Nghiêm Phi, xem ra, hắn muốn người thứ nhất chiến bại, chỉ là phải thua hắn đó là đệ thập. Thiên Kiếm Tông đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, bản thân thì không phải là một món công bình chiến đấu, cá nhân vận khí cũng là rất trọng yếu, luận thực lực, Kỳ Hồng tuyệt đối nếu so với hai vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả cùng Thạch Tam mức kém, nhưng mà hắn quá mức không may. Kiếm đạo một đường, thiên tư trọng yếu, nội tính trọng yếu, vận khí trọng yếu giống vậy. Có đại khí vận giả thì là thiên tư cùng ngộ tính kém, chỉ cần có thể đạt được thượng cổ truyền thừa hoặc là ăn thiên tài địa bảo đều cũng có khả năng siêu việt so với bọn hắn thiên tư cao hơn nhân. Kỳ Hồng, ngươi không phải là đối thủ của ta, xuất kiếm sao? Nghiêm Phi cầm trong tay một thanh thượng phẩm kiếm khí, thản nhiên nói. Kỳ Hồng cười khổ một tiếng, chỉ phải kiên trì xuất thủ, tại thi triển ra đắc ý kiếm pháp lúc Nghiêm Phi mới ra tay, thế nhưng Nghiêm bay kiếm quá nhanh, phát sau mà đến trước, có thể dùng Kỳ Hồng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng may Kỳ Hồng dù sao cũng là xuất thủ trước, Nghiêm Phi một kiếm cuối cùng là bị cản lại. Đáng tiếc không đợi Kỳ Hồng thở phào một cái, Nghiêm Phi đó là lần thứ 2 xuất kiếm, một kiếm so lúc trước nhanh hơn nữa Nghiêm Phi còn liên tục ra tam kiếm. mỗi một kiếm đều cực nhanh, Nghiêm Phi nắm giữ là nhanh mạn bổn nguyên, tăng mình xuất kiếm tốc độ, rơi chậm lại Kỳ Hồng xuất kiếm tốc độ, thứ dài bị tiêu dưới, Kỳ Hồng tự nhiên không phải là đối thủ, Nghiêm bay kiếm vững vàng gác ở Kỳ Hồng trên cổ của. Nghiêm Phi thắng, Kỳ Hồng bại, danh liệt đệ tử Hạch Tâm đệ thập vị. Nghĩ đến Thạch Tam Ước cùng mặt khác hai vị tinh thần cảnh đỉnh đệ tử, Kỳ Hồng đó là vô cùng khó chịu, người khác cười ở trên đầu của hắn vậy thì thôi, ba vị này thứ tự so với cao hơn, thực sự làm cho trong lòng hắn không cam lòng, đáng tiếc đệ tử Hạch Tâm đại bị quy tắc cứ như vậy, hắn không cách nào thay đổi. Số 2 cùng số 9 thượng đài chiến đấu. Số 2 là một vị tinh thần cảnh đỉnh đệ tử, số 9 lại Thạch Tam Ước, vị này tinh thần cảnh đỉnh đệ tử khi nhìn đến đối thủ là Thạch Tam Ước lúc, đó là cười vui vẻ, có thể nói, đệ tử Hạch Tâm trước thập trong, hắn duy nhất có nắm chặt người đối phó, chính là Thạch Tam Ước. Ta cho cơ hội, ra tay đi. Vị này tinh thần cảnh đỉnh đệ tử vô cùng kích động, chỉ cần chiến thắng Thạch Tam Ước, vậy hắn ít nhất đều đệ tử Hạch Tâm đệ ngũ, trước hết một vòng chiến đấu, nhất định sẽ đấu loại đầy 5 người, lấy thực lực của hắn có thể trở thành trước ngũ, tuyệt đối là vật khí. Thạch Tam Ước cũng là không có khách khí, trực tiếp rút kiếm cùng vị này tinh thần cảnh đỉnh đệ tử đại chiến đấu, chân chính sau khi chiến đấu, vị này tinh thần cảnh đỉnh đệ tử mới phát hiện mình sai rồi, Thạch Tam Ước căn dễ đối phó như vậy. Theo chiến đấu tiến hành, Thạch Tam Ước vậy mà từ lúc đầu hoàn cảnh xấu, biến thành hôm nay thế lực ngang nhau, vốn có thì là dựa theo tình huống như vậy đánh tiếp, cũng là thắng bại khó liệu, nhưng mà, Thạch Tam Ước lại đang đại chiến trong đột phá, nhất cử trở thành tinh thần cảnh đỉnh. Chiến đấu kế tiếp, không có bất kỳ huyền niệm gì, Thạch Tam Ước đánh bại vị này tinh thần cảnh đỉnh đệ tử, Thạch Tam Ước trước đây tâm tư đều đặt ở kiếm lấy linh thạch tượng. Khi hắn chăm chú tu luyện lúc, tốc độ tăng lên rõ ràng vô cùng kinh người. Thạch Tam Ước thắng, Trương Vũ Phạm bại, danh liệt đệ tử Hạch Tâm thứ 9. Mặc dù thất bại, Trương Vũ Phạm cũng là không có quá mức thất vọng, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi, có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm thứ 9, đã là vận khí ít nhất. Kỳ Hồng còn xếp hạng phía sau hắn, Kỳ Hồng nhìn về phía Trương Vũ Phạm ánh mắt càng mang nhẹ nhẹ lửa giận. Số 3 cùng số 8 thượng đài chiến đấu. Lăng Đạo trong tay dãy số chính là số 3, thấy Lăng Đạo đi lên đài chiến đấu, cầm trong tay số 8 tinh thần cảnh đỉnh võ giả cũng cười khổ một tiếng, kỳ thực vị này tinh thần cảnh đỉnh võ giả mặc kệ đối với thượng người nào đều nhất định, thế nhưng đối mặt Lăng Đạo, hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Lăng Đạo tại đợt thứ 2 tỷ thí đại triển thần uy, liền liên điển côn đều thua ở Lăng Đạo kiếm hạ, hắn thế nhưng biết Lăng Đạo liền Thiên Kiếm Tông trưởng lão cũng giám sát, ai biết Lăng Đạo sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Ta chịu thua. Lý Trấn Phong cười khổ nói, có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm thứ 8, hắn hẳn là may mắn mới đúng. Diễn võ trường mọi người thấy phải kết quả như vậy cũng không có nghĩ kỳ quái, phảng phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên giống nhau. Lăng Đạo thắng, Lý Trấn Phong bại, danh liệt đệ tử Hạch Tâm thứ 8 vị. Kỳ Hồng nắm chặt song quyền, hận không thể lập tức xuất thủ, đem Trương Vũ Phạm cùng Lý Trấn Phong hung hăng đánh một trận tơi bời, nhất là Trương Vũ Phạm cùng Lý Trấn Phong lại vẫn vẻ mặt tiếc nuối hình dạng, điều này làm cho hắn một cái chuẩn vương làm sao chịu nổi. Số 4 cùng số 7 thượng đài chiến đấu. Số 4 là Hầu Thái Hoa, số 7 là La Hạo, khi bọn hắn đi lên đài chiến đấu lúc, Chắc Bằng Hải lại nhìn về phía xa xa Điền Côn, Chắc Bằng Hải trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đợt thứ 2 tỷ thí hắn sẽ ẩn giấu, vòng thứ 3 lại sẽ không. Điền Côn a Điền Côn, thượng một lần đệ tử Hạch Tâm đại bị ta thua ở trong tay của ngươi, lần này đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, ngươi phải thua ở dưới kiếm của ta. Chắc Bằng Hải như thế nào đi nữa nói, cũng là một vị càn khôn cảnh vương giả, hơn nữa Chắc Bằng Hải tự nhận là, mặc dù phía trước hẹn vương giả trong, hắn coi như là tương đối mạnh hãn tồn tại, Điền Côn là có thiên phú, có thể lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Trong diễn võ trường Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão, tất cả đều là nhìn về phía chiến trên đài đại chiến, Hầu Thái Hoa cùng La Hào đại chiến, coi như đến bây giờ mới thôi, đặc sắc nhất đại chiến, Kỳ Hồng cùng Nghiêm Phi thực lực cách xa. Thạch Tam Ước cùng Trương Vũ Phạm chỉ là tinh thần cảnh võ giả, Lăng Đạo cùng Lý Trấn Phong càng là hoàn toàn vẫn chưa đánh nhau. Hiện tại hai vị chuẩn vương chiến đấu, tự nhiên là hiện nay mới thôi đặc sắc nhất, từng đạo kiếm quang không ngừng mà va chạm, Hầu Thái Hoa cùng La Hảo đều không có nương tay, đại chiến trên trăm cái hiệp, La Hảo mới là chậm rãi chiếm cứ thượng phong, thẳng đến lại là trên trăm cái hiệp lúc, hắn mới đánh bại Hầu Thái Hoa. La Hảo thắng, Hầu Thái Hoa bại, danh liệt đệ tử Hạch Tâm vị thứ 7. La Hảo gương mặt vẻ hưng phấn, Hầu Thái Hoa tắc là bề bại, danh liệt đệ tử Hạch Tâm vị thứ 7, liền Thạch Tam Ước cũng không bằng. Như thế nào đi nữa nói, Hầu Thái Hoa cũng là chuẩn vương, bất quá nghĩ đến Kỳ Hồng, Hầu Thái Hoa đó là bình thường trở lại, cùng Kỳ Hồng một buổi, Hầu Thái Hoa thứ tự rõ ràng khá. Số 5 cùng số 6 thượng đài chiến đấu. Số 5 là Điền Côn, số 6 lại Chắc Bằng Hải, hai người bọn họ chiến đấu, đồng dạng đưa tới mọi người hứng thú, nhất là Chắc Bằng Hải đột phá sự tình, còn có người biết, là Điền Côn lại đánh bại Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả kinh nghiệm, hai người bọn họ mới là thật thắng bại khó liệu. Điền Côn, lần trước ta thất bại, lúc này đây lại không giống nhau, kỳ thực, hôm nay ta đã là Càn Khôn cảnh vương giả. Sau khi nói xong, Chắc Bằng Hải đó là không hề che giấu mình cảnh giới, bạo phát ra Càn Khôn cảnh vương giả khí thế, Chắc Bằng Hải muốn xem đến Điền Côn trong mắt vẻ kinh ngạc, đáng tiếc hắn tịnh không nhìn thấy, ngược lại, Điền Côn chỉ là khinh thường nhìn hắn, mặc dù hắn là Càn Khôn cảnh vương giả, như trước thiếu xem. Chắc Bằng Hải, đối thủ của ngươi nếu như không phải ta, lấy ngươi Càn Khôn cảnh vương giả thực lực, thành vi đệ tử Hạch Tâm đệ nhị hẳn không có vấn đề, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta, ngươi nguồn gốc bạn không phải là đối thủ của ta, thậm chí ta nhất kiếm liền có thể bại ngươi. Chương 155, khoái kiếm tranh. Đạo thần chính văn chương 155, khoái kiếm tranh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mở miệng cũng không phải là cầm số 5 tờ giấy Điền Côn thứ thân, mà đứng ở diễn võ trường trong Điền Côn bản tôn, mặc dù nói Điền Côn thứ thân đồng dạng đã đánh bại Càn Khôn cảnh vương giả, nhưng Điền Côn nín nổi giận trong bụng, căn bản không muốn cùng Trác Bằng Hải chậm rãi đại chiến. Hơn nữa, Trác Bằng Hải tư chất cũng kém, Điền Côn thứ thân xuất thủ cũng không có 10 phần nắm chặt, nếu như Điền Côn bản tôn xuất thủ, đến hoàn toàn khác nhau, liền hắn thứ thân cũng đánh thắng được Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, huống chi là Càn Khôn cảnh tiền kỳ bản tôn. Sư huynh bản tôn rốt cục ra sân, ta chỉ biết, sư huynh mới là đệ tử hạch tâm nhân vật lợi hại nhất. Không nghĩ tới Điền Côn bản tôn vậy mà vậy đột phá, cái này Trác Bằng Hải sợ rằng phải thua. Không nghĩ tới đệ tử hạch tâm trong, vậy mà ẩn tàng rồi hai vị Càn Khôn cảnh vương giả, quả thực thật bất khả tư nghị. Lăng đạo xong, vòng thứ 3 tỷ thí, Điền Côn chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chiếm được Thiên Tôn truyền thừa Điền Côn, thứ thân chiến lược đến cường, bản tôn khẳng định càng mạnh mẽ, trở thành vương giả lúc, Thiên Tôn truyền thừa võ học ở trong tay hắn, khẳng định có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng, một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử đều cho rằng Điền Côn cực mạnh, Lăng đạo lúc trước cũng chỉ là đánh bại chuẩn vương chi cảnh Điền Côn thứ thân mà thôi. Lăng đạo chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ mà thôi, có thể đánh bại chuẩn vương, sợ rằng đã là cực hạn. Mấy ngày này Kiếm Tông đệ tử tự nhiên không biết, Lăng đạo tại trăm tông chiến trường thời gian, đến chém giết quá Càn Khôn cảnh vương giả, thậm chí còn có Càn Khôn cảnh trung kỳ vương giả chết ở Lăng đạo kiếm hạ. Xuất kiếm sao? Điền Côn bản tôn đi tới đài chiến đấu lúc, đó là chỉ liếc Trác Bằng Hải liếc mắt, dù cho Trác Bằng Hải cũng là Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, hắn cũng không có đem Trác Bằng Hải để vào mắt. Điền Côn là muốn Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, không có người có thể trở chống đỡ được cước bộ của hắn. Như ngươi mong muốn. Nếu như Điền Côn thứ thân xuất thủ, Trác Bằng Hải tự nhiên không lo lắng, có thể Điền Côn bản tôn cùng hắn cảnh giới vậy, hắn căn bản không có bán chút lòng tin, vốn còn muốn dựa vào cảnh giới đánh bại Điền Côn, hiện tại xem ra lại là không thể nào. Thủy Nguyên giới. Đối mặt Điền Côn bản tôn, Trác Bằng Hải có thể không có nửa điểm đại ý, Thủy Nguyên giới là Trác Bằng Hải tại Thần Kiếm Nhai lấy được kiếm pháp, thì là ở trên vật phẩm kiếm pháp trong, Thủy Nguyên giới coi như là đứng đầu chính tự. Đợt thứ 2 tỷ thí cùng Nghiêm Phi đại chiến, Trác Bằng Hải cũng không có thi triển ra như vậy kiếm pháp. Tầng thứ 2 thủy chi bản nguyên chút xuống ra, mãn thiên hơi nước, phản phất đem toàn bộ đài chiến đấu cũng biến thành thủy chi thế giới, đang ở thủy nguyên giới nội nhân, ngoại trừ Trác Bằng Hải ở ngoài, những người khác đều sẽ chịu ảnh hưởng, hôm nay đứng ở trên đài mới Điền Côn một cái, hành động của hắn cũng sẽ phải chịu hạn chế, phản phất hãm thân tại trong vũng bùn. Thủy nguyên giới trong, đại lượng hơi nước, phản phất mũi tên giống nhau, hướng về Điền Côn bắn nhanh đi, cùng lúc đó, Trác Bằng Hải cũng là phản phất biến thành một con trong biển mãnh thú, trong tay thượng phẩm kiếm khí lại bằng mánh thú nhanh vớt, không biết tự lượng sức mình. Điền Côn cước bộ một bước, tại trước người của hắn, rồi đột nhiên xuất hiện lưỡng con cự long, một cái hắc long cùng một cái bạch long, hung hãn hướng về Trác Bằng Hải đánh móc sau gáy. Tầng thứ 2 âm dương bổn nguyên đã bắt đầu tiếp cận âm dương chân ý, hắc long cùng bạch long, đó là đại biểu một âm một dương. Một chi lại một chi mũi tên, tất cả đều là đâm vào hắc bạch song long trên người, làm cho Trác Bằng Hải kinh ngạc chính là, hắc bạch song long vậy mà không có nghiền nát, chặn tất cả mũi tên, hơn nữa Điền Côn còn đang không ngừng tiếp cận Trác Bằng Hải, mỗi một lần bước ra, đài chiến đấu đều chấn động. Sắt. Một tiếng quát lạnh, âm dương kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, Điền Côn chém ra tất thắng nhất kiếm, âm dương kiếm mũi kiếm cuốn vòng quanh âm dương nhị khí, phảng phất có thể nghịch loạn cái này phiến tiểu thiên địa. Hắn nói nhất kiếm đánh bại Trác Bằng Hải, tự nhiên không thể có bất kỳ sai lầm nào. Không gì sánh được cường thế kiếm quang, trong thời gian ngắn liền để cho toàn bộ thủy nguyên giới chấn động, thủy nguyên giới mặt ngoài càng xuất hiện từng đạo vết dạng, phảng phất tùy thời sẽ nghiền nát giống nhau. Không chỉ có như vậy, Điền Côn càng đi tới Trác Bằng Hải bên cạnh. Không tốt, thủy nguyên giới nghiền nát, Điền Côn lại là giết qua, Trác Bằng Hải tự nhiên là sắc mặt đại biến. Nếu như Điền Côn chỉ là thứ thân, hắn còn sử dụng ý chí hoặc là kiếm ý khi dễ một chút Điền Côn, đáng tiếc Điền Côn bản thân cùng hắn cảnh giới vậy, kiếm pháp trong lẫn chứa sắc bén kiếm ý, hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Trác Bằng Hải không ngừng mà huy kiếm chống đối, muốn ngăn trở Điền Côn thế tiến công, làm cho hắn khiếp sợ là, Điền Côn chỉ là chém ra nhất kiếm, nhưng có thể phá hỏng hắn nhất kiếm lại kiếm, với Điền Côn kiếm, chạm ở tại Trác Bằng Hải trên vai. Phốc suy, âm dương kiếm vào cơ thể, Trác Bằng Hải bị đau, nhịn không được muộn hừ một tiếng, Điền Côn không có giết hắn, nhưng cũng không có quá mức thủ hạ lưu tình. Nhất kiếm chạm tại trên bả vai của hắn ít nhất muốn cho hắn tu dưỡng một, hơn nữa Điền Côn trực tiếp rút ra âm dương kiếm, máu đỏ tươi vẩy ra đứng lên. Bằng Hải ngồi dưới đài Trác Du Nhiên, hai tay chặt chẽ bắt được tọa ý tay vị, Trác Bằng Hải là Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả, hắn lòng tin tràn đầy cho rằng Trác Bằng Hải có thể trở thành đệ tử hạch tâm đệ nhất, ai biết nhanh như vậy Trác Bằng Hải đến thất bại, thua ở Điền Côn kiếm hạ. Điền Côn thắng, Trác Bằng Hải bại, danh liệt đệ tử hạch tâm thứ 6 vị. Một vị Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả vậy mà danh liệt đệ tử hạch tâm thứ 6 vị, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Trác Bằng Hải cũng không có quản trên bả vai mình vết thương, mà chặt chẽ nhìn Điền Côn, đáng tiếc, hắn liền báo thủ tìm cách cũng không có, Điền Côn nhất kiếm là có thể đánh bại hắn, thì là muốn giết hắn, đều không phải là việc khó gì. Theo bản vương, sau đó ta vi Thiên Kiếm Tông tông chủ, ngươi vi phó tông chủ, làm sao? Điền Côn đi tới Trác Bằng Hải bên cạnh, nhỏ giọng nói, Trác Bằng Hải trong mắt lóe lên một chút do dự vẻ, cuối cũng gật đầu, Điền Côn là Thiên Kiếm Tông tông chủ thân tôn, thiên phú cực cao, lại là chiếm được Âm Dương Thiên Tôn truyền thừa, dám Điền Côn thuộc hạ tịnh không có. Gặp qua thiếu tông chủ, Trác Bằng Hải rất cung kính bay Điền Côn thi lễ một cái, mặc dù lúc trước sỉ nhục là Điền Côn giao cho hắn, nhưng hắn cũng không định cùng Điền Côn đối nghịch, mới hơn 20 tuổi, Điền Côn liền lợi hại như vậy, đời này hắn cũng không thể siêu việt Điền Côn. Hơn nữa Điền Côn lại là tông chủ nhất mạch, cùng Điền Côn đối nghịch vô cùng không khôn ngoan, cùng Điền Côn trở thành tông chủ lúc, hắn còn muốn đầu nhập vào Điền Côn, chắc chắn sẽ không được coi trọng, hiện tại hắn tạo là thứ nhất cái đầu nhập vào Điền Côn càn khôn cảnh vương giả, sau đó trở thành Thiên Kiếm Tông quyền thế lớn nhất phó tông chủ, khẳng định không có vấn đề gì. "Tốt, đi xuống đi." Điền Côn cùng Trác Bằng Hải đi xuống đài chiến đấu, lúc trước còn vung tay, hiện tại Trác Bằng Hải cũng thành Điền Côn thuộc hạ, đệ tử hạch tâm thứ 6 tuy rằng mất mặt, nhưng tịnh không có nghĩa là xếp hạng trước mặt hắn đệ tử, là có thể đánh thắng được hắn. "Mong muốn ngươi có thể chống được tối hậu." Đi ngang qua Lăng Đạo bên người thời gian, Điền Côn bản tôn cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái, làm cho Điền Côn âm thầm tức giận là, Lăng Đạo vậy mà cũng không thèm nhìn hắn một cái, mặc dù Điền Côn bản tôn là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, Lăng Đạo cũng là không thế nào lưu ý. Số 10 Nghiêm Phi, số 9 Thạch Tam Ước, số 3 Lăng Đạo, số 7 La Hảo, số 5 Điền Côn, các ngươi tiếp tục dựa theo lúc trước quy củ chiến đấu, số 3 đối chiến số 10, số 5 đối chiến số 9, số 7 thua trống, trực tiếp tiến nhập vòng kế tiếp. Số 3 cùng số 10 thượng đài chiến đấu. Số 3 là Lăng Đạo, số 10 là Nghiêm Phi, hai người bọn họ đều không có bất kỳ do dự nào, bước lên đài chiến đấu, mặc dù Lăng Đạo chỉ là tinh thần cảnh hậu kỳ, nhưng Nghiêm Phi cũng không có khinh thường Lăng Đạo, có thể đánh bại chuẩn vương Điền Côn nhân, thực lực tự nhiên sẽ không kém. "Ngươi có thể đánh bại chuẩn vương, ta thừa nhận thực lực của ngươi, tiếp được ta sẽ toàn lực ứng phó." Nghiêm Bay kiếm rốt cuộc thật là nhanh, một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng không biết, lúc trước đối chiến Kỳ Hồng, Nghiêm Phi khẳng định không có toàn lực ứng phó, có người nói, coi như càn khôn cảnh vương giả xuất kiếm tốc độ, cũng so ra kém Nghiêm Phi. Cực nhanh kiếm. Lúc trước đối chiến Kỳ Hồng, Nghiêm Phi căn bản không có thi triển cực nhanh chi, không nghĩ tới, hắn mới vừa cùng Lăng Đạo xuất thủ, đó là thi triển ra cực nhanh chi, tình huống bình thường Nghiêm Bay xuất kiếm tốc độ cũng đã mau đáng sợ, chớ đừng nói chi là thi triển cực nhanh chi. Tầng thứ 2 tốc độ bổn nguyên, không chỉ có ảnh hưởng Nghiêm Phi mình, đồng dạng ảnh hưởng Lăng Đạo, Nghiêm Bay xuất kiếm tốc độ sẽ nhanh hơn, Lăng Đạo xuất kiếm tốc độ chắc là phải bị giảm bớt, cho dù là cái khác chuẩn vương, cũng thấy không rõ Nghiêm Bay xuất kiếm quy tích. Quá nhanh, nếu như một kiếm là đúng phó ta, ta đây nhất định. Ta còn muốn xem Lăng Đạo cùng sư huynh tranh phong. Hiện tại xem ra Lăng Đạo là muốn thua ở Nghiêm Phi kiếm hạ. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Đạo sẽ Nghiêm Phi nhất kiếm đánh bại thời gian, Lăng Đạo kiếm vậy mà vững vàng chặn Nghiêm Bay kiếm, tại trong mắt người khác, Nghiêm Bay kiếm sát thực nhanh vô cùng, cũng đừng quên, Lăng Đạo thế nhưng học qua Lôi đỉnh cực quang. Cùng Lôi đỉnh cực quang so sánh với, cực nhanh chi tắc phải chậm nhiều, cực nhanh chi dựa vào là tốc độ bổn nguyên, Lôi đỉnh cực quang dựa vào là cũng quang chi bản nguyên, cho dù là phong tốc độ, cùng quang so với, cũng không biết đạo kém nhiều ít cái đẳng cấp. Lăng Đạo là không có nắm giữ Lôi chi bản nguyên cùng quang chi bản nguyên. Nhưng cũng may vô danh bổn nguyên chính mình Lôi chi bản nguyên cùng quang chi bản nguyên đặc tính, Lôi chính mình vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, quang lại chính mình không có gì sánh kịp tốc độ, Lôi cùng quang kết hợp, không chỉ có tốc độ thật nhanh, uy năng cũng là lớn đáng sợ. Lăng Đạo có thể ngăn trở Nghiêm Bay kiếm, cũng không có dựa vào Lôi đỉnh cực quang, bằng không Nghiêm Phi khẳng định bị nhất kiếm đánh bại, hắn xem phải làm cũng không phải mau chóng đánh bại Nghiêm Phi, là muốn đi qua Nghiêm Phi, ma luyện mình, có thể dùng kiếm nhanh hơn. Chiến trên đài, Nghiêm Phi cùng Lăng Đạo một lần lại một lần xuất kiếm, càn khôn cảnh rưỡi võ giả, căn bản nhìn không thấy xuất kiếm quy tích. Quá mức cho tới sau lại, bọn họ liền Nghiêm Phi cùng Lăng Đạo hai người cũng không phân rõ người nào là người nào. Làm sao có thể, Lăng Đạo xuất kiếm tốc độ, vậy mà có thể cùng Nghiêm Phi sánh ngang. Hai người bọn họ tùy tiện một cái, cũng so với ta xuất kiếm mau thật nhiều, ta khẳng định không là đối thủ của bọn họ. Có thể chúng ta cũng đánh giá thấp Lăng Đạo, chân chờ mong hắn và Điền Côn quyết chiến. Coi như chuẩn vương, đều chân mày thẳng khiêu, nếu để cho bọn họ gặp phải Nghiêm Phi hoặc là Lăng Đạo, tuyệt đối cũng vô cùng đau đầu, đáng sợ như vậy xuất kiếm tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ xuất kiếm Lăng Đạo cùng Nghiêm Phi sợ rằng có thể xuất bảy tám kiếm, cái này còn đánh như thế nào? Chương 156, cút cho ta xuống phía dưới. Đạo thần chính văn chương 156, cút cho ta xuống phía dưới. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên Kiếm Tông đệ tử Hạch Tâm Trong, ngươi là ta đã thấy sử dụng kiếm nhanh nhất người. Nghiêm Phi thần tình nghiêm túc, đại chiến đến bây giờ, hắn đối Lăng Đạo đã là vô cùng bội phục, cũng chỉ có tinh thần cảnh hậu kỳ, lại có thể chiến thắng Điền Côn, Hầu Thái Hoa, Kỳ Hồng cùng La Hảo những chuẩn vương, hơn nữa, hiện tại Lăng Đạo cùng hắn chiến đấu, chỉ là dùng khoái kiếm liền có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Thì là Lăng Đạo lấy tuyệt đối thực lực đánh bại Nghiêm Phi, Nghiêm Phi cũng sẽ không bội phục Lăng Đạo, có thể Lăng Đạo hết lần này tới lần khác tại am hiểu nhất chỗ không thua cho hắn, cái này đến không phải không thừa nhận Lăng Đạo lợi hại, Nghiêm Phi nắm giữ là nhanh mạn bổn nguyên, vì vậy xuất kiếm tốc độ thật nhanh, có thể Lăng Đạo nắm giữ là cái gì bổn nguyên, Nghiêm Phi cũng không biết. Nếu như là Lôi chi bản nguyên hoặc là Quang chi bản nguyên, thậm chí chỉ là Phong chi bản nguyên, Lăng Đạo có thể có nhanh như vậy xuất kiếm tốc độ, Nghiêm Phi đều có thể đủ lý giải, hết lần này tới lần khác, Lăng Đạo bổn nguyên lực lượng cũng không phải là cái này ba loại, thậm chí chỉ là người thứ nhất tầng thứ bổn nguyên lực lượng. Cũng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua người nào đệ tử hệ tâm xuất kiếm còn nhanh hơn ngươi. Điểm này, Lăng Đạo nhưng thật ra không có nói sai, Thiên Kiếm Tông đệ tử Hạch Tâm Trong, trừ hắn ra sát thực Nghiêm Bay kiếm nhanh nhất, người khác chỉ là sẽ khiếp sợ trong Lăng Đạo xuất kiếm tốc độ, Nghiêm Phi có biểu hiện như vậy, tại tất cả mọi người nhìn lại, cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp được, ta sẽ lấy nhanh nhất xuất kiếm tốc độ cùng ngươi nhất chiến. Nghiêm Phi chậm rãi hộc ra nhất ngụm trọc khí, là dự định thi triển mặt khác một môn kiếm pháp cùng Lăng Đạo quyết chiến, Điền Côn muốn giết Lăng Đạo. Nghiêm Phi nhưng thật ra không có ý nghĩ này, hắn chỉ là muốn đánh bại Lăng Đạo mà thôi, giết chết Lăng Đạo đối với hắn mà nói tịnh không có chỗ tốt gì. Đại Bằng Bộ. vô ảnh vô hình. Đại bằng bộ là một môn cực kỳ lợi hại bộ pháp, tại Thiên Kiếm Tông trong luyện sẽ đại bằng bộ cực nhỏ, tương truyền Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư tham quan học tập đại bằng, do đó sáng lập ra đại bằng bộ, là Thiên Kiếm Tông nhanh nhất bộ pháp. Nghiêm Phi cả người thì dường như hóa thành một con đại bằng, hai cánh mở ra, đó là vài trăm dặm gào thét mà qua, đương nhiên, đây chỉ là khoa trương pháp, đại bằng bộ cự ly ngắn đẳng chuyển Nazi, đích xác mau kinh người, người khác nếu như cùng Nghiêm Phi động thủ, thậm chí có khả năng cũng không gặp được Nghiêm Phi. Nghiêm bay kiếm đi nơi nào? Có tinh thần cảnh đỉnh võ giả kinh hô, hắn vậy mà nhìn không thấy Nghiêm Phi trong tay kiếm, tiểu hư không tiêu thất giống nhau, không chỉ có là hắn, liền liên đại đa số chuẩn vương đều không có phát hiện Nghiêm bay kiếm, loại trạng thái này xuống Nghiêm bay thực dọa người, đổi thành bọn họ cùng Nghiêm Phi động thủ, liền Nghiêm bay kiếm cũng nhìn không thấy, còn như thế nào cùng Nghiêm Phi tranh đấu? Coi như lăng đạo đều nhận chân, nếu như xảo lơ là, chân mới có thể thua ở Nghiêm Phi kiếm xuống, vô hình áp bách dưới, lăng đạo trong đầu, vậy mà lần thứ hai xuất hiện Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng động tác. Lôi đỉnh cực quang, không tự chủ xuống, lăng đạo vậy mà thi triển ra lôi đỉnh cực quang, kiếm của hắn phảng phất hóa thành nhất đạo lôi quang, hướng về Nghiêm Phi đâm tới, nguyên bản, Nghiêm Phi đã chuẩn bị hướng lăng đạo xuất kiếm, thế nhưng hắn thế nào vậy thật không ngờ, Nhân Vương kiếm vậy mà phát sau mà đến trước. Thật nhanh kiếm, thật là đáng sợ kiếm. Nếu như Nghiêm Phi tiếp tục xuất kiếm, như vậy lăng đạo kiếm khẳng định có thể xuyên thủng Nghiêm bay thân thể, là Nghiêm bay kiếm thì là đâm trúng lăng đạo thân thể, đều không bao lớn tác dụng, thứ nhất, lăng đạo thân thể mạnh mẽ, thứ hai, lăng đạo mặc thiên đô chiến giáp. Nghiêm Phi thi triển đại bằng bộ, muốn thoát khỏi lăng đạo kiếm, đáng tiếc hắn một bước còn không có na suất, Nhân Vương kiếm mũi kiếm đã để ở tại ngực của hắn, thêm vào lăng đạo muốn giết hắn mà nói, hắn đã chết ở Nhân Vương kiếm hạ. Đây là cái gì kiếm pháp? Thất bại chính là thất bại, Nghiêm Phi nhưng thật ra không có tiếp tục ý xuất thủ. Thiên kiếm vực lấy được kiếm pháp, Lôi đỉnh cực quang. Về Lôi đỉnh cực quang thuật lại, Nghiêm Phi nhưng thật ra nghe nói qua, đáng tiếc hắn tại Thiên Kiếm vực thi triển buôn lôi vô ảnh kiếm, Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư pho tượng nguồn gốc bản không có phản ứng gì, nếu như hắn có thể học được Lôi đỉnh cực quang, hắn khoái kiếm khẳng định có thể trở lên một tầng thứ. Bại không oan, sau đó tái chiến. Thiên Kiếm Tông cao tầng căn bản không có chú ý Nghiêm Phi, mà toàn bộ nhìn về phía Lăng đạo, có thể nói, Lăng đạo đạt được Lôi đỉnh cực quang không bao lâu, nhưng mà lúc trước hắn thi triển Lôi đỉnh cực quang, cũng làm cho càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đều có hoảng sợ cảm giác. Hảo kiếm pháp đáng sợ, lúc trước tất cả lực lượng nội liễm phải là hoàn toàn bộc phát ra, nên có thật lợi hại. Coi như Điền Côn bản tôn đều thật sâu nhìn Lăng đạo liếc mắt, nếu như Lăng đạo đối với hắn thi triển Lôi đỉnh cực quang, vậy hắn vậy phải cẩn rực rực, Thiên Kiếm Tông cường đại nhất kiếm pháp, không có thể như vậy nói một chút mà thôi, may mà hắn là càn khôn cảnh vương giả, nếu như mới chuẩn vương chi cảnh, tuyệt đối đỡ không được Lôi đỉnh cực quang. Lăng đạo thắng, Nghiêm Phi bại, danh liệt đệ tử hạch tâm vị thứ 5. Tiếp theo chiến, số 5 cùng số 9 thượng đài chiến đấu. Số 5 là Điền Côn, số 9 là Thạch Tam Ước, chiến đấu như vậy, căn bản không có bất kỳ lo lắng. Vòng thứ 3 tỷ thí quy củ chính là như vậy, lớn nhất hào đối chiến nhỏ nhất hào, số 3 Lăng đạo cùng số 10 Nghiêm Phi đã đại chiến quá, thắng bại đã phân, hiện tại quý danh là số 9, tiểu hào là số 5, tự nhiên là Điền Côn đại chiến Thạch Tam Ước. Thật là xui xẻo. Thạch Tam Ước bĩu môi, mặc dù xem Điền Côn vô cùng khó chịu, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của Điền Côn, trong khoảng thời gian này, Điền Côn vẫn phái người hoa hắn phiền phức, hiện tại Điền Côn đến đứng trước mặt của hắn, hắn lại không pháp báo thủ. Chỉ là đối phó Thạch Tam Ước, Điền Côn tự nhiên sẽ không để cho bản tôn lên sân khấu, chỉ là thứ thân ra ngựa mà thôi. Chuẩn vương chi cảnh Điền Côn, tự nhận đối phó tinh thần cảnh đỉnh Thạch Tam Ước vậy là đủ rồi, dù sao cao hơn Thạch Tam Ước một cái cảnh giới, hơn nữa hắn còn đủng có ý chí lực lượng cùng kiếm ý. Tiểu tử thối, trước đánh ngươi, lại sát Lăng đạo. Người khác có thể không dám ở đệ tử Hạch Tâm đại bị thượng sát nhân, Điền Côn cũng không quan tâm, Lăng đạo chỉ là Thiên Kiếm Tông đệ tử Hạch Tâm, không có chỗ dựa vững chắc, Thạch Tam Ước phía sau còn có một vị càn khôn cảnh vương giả, thì là Điền Côn to gan lớn mật, cũng chính là tấu Thạch Tam Ước cho ăn mà thôi, cũng không định giết chết Thạch Tam Ước. Vừa tấn chức đến tinh thần cảnh đỉnh, Thạch Tam Ước cảnh giới vốn là bất ổn, bây giờ đối với chiến Điền Côn thứ thân, tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ là 20 hiệp xuống tới, Thạch Tam Ước đó là lộ ra hiện tượng thất bại. Phúc. Nhất cá bất lưu thần dưới, Điền Côn trong tay âm dương kiếm, đó là tại Thạch Tam Ước trên người để lại một vết thương, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Thạch Tam Ước y phục trên người, đó là bị nhiễm đỏ, Điền Côn rõ ràng có thể đánh bại Thạch Tam Ước, hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, ngược lại là cố ý đả thương Thạch Tam Ước. Thạch Tam Ước cùng Lăng đạo quan hệ tốt như vậy, Điền Côn nhất định là cố ý làm như thế. Hoàn hảo Thạch Tam Ước có càn khôn cảnh vương giả dám chỗ dựa vững chắc, bằng không Điền Côn sợ rằng sẽ tại chỗ giết hắn. Điền Côn ra tay với Thạch Tam Ước, không chỉ có là để trả thù Lăng đạo, đồng dạng là để lập uy, mặc dù Thạch Tam Ước phía sau có càn khôn cảnh vương giả, hắn cũng muốn làm cho Thạch Tam Ước kết quả thê thảm, cứ như vậy, những người khác càng thêm không dám cùng hắn đối nghịch. Nhận thua đi. Lăng đạo đứng ở dưới đài khuyên nhủ, Thạch Tam Ước căn Điền Côn đối thủ, đánh tiếp nữa, Thạch Tam Ước cũng chỉ có thụ ngược phân, đáng tiếc là Thạch Tam Ước không có nghe Lăng đạo, mà lắc đầu, tiếp tục cùng Điền Côn đại chiến đấu. Thạch Tam Ước vết thương trên người càng ngày càng nhiều, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng, rốt cục, bị Thạch Tam Ước đai đến một cái cơ hội, nhất kiếm đâm vào Điền Côn trên người, Điền Côn quá mức đại ý, một kiếm không có tránh thoát, hắn rốt cục bị thương. Ngươi đã thương ta, ta tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Không có tiếp tục ham chiến, Thạch Tam Ước mục đích chỉ là vì đã Điền Côn nhất kiếm, hiện tại hắn làm xong rồi, tự nhiên không có dừng lại, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, lao xuống đài chiến đấu, đại bỉ có đại bỉ quy củ, Điền Côn chỉ có thể cả giận hừ một tiếng. Không có sao chứ? Lăng đạo đi tới Thạch Tam Ước bên cạnh, hai tay gật liên tục, giúp Thạch Tam Ước ổn định thương thế, Thạch Tam Ước cũng là lấy một chữa thương đan dược ăn, cũng may đều ra thì thương, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn cái gì vậy, ta chỉ là đả thương hắn mà thôi, là ngươi lại muốn chết tại dưới kiếm của ta. Điền Côn cười lạnh một tiếng, đi xuống đài chiến đấu, hắn là số 5, tiếp theo chiến không có hắn chuyện gì, Lăng đạo là số 3, La Hảo là số 7, tiếp theo chiến tự nhiên là Lăng đạo đối chiến La Hảo, một trận chiến này, căn bản không có là cái gì lo lắng, La Hảo khẳng định không phải là đối thủ của Lăng đạo. Điền Côn thắng, Thạch Tam Ước bại, danh liệt đệ tử Hạch Tâm vị thứ 4. Kết quả như vậy, làm cho Thạch Tam Ước nở nụ cười, có thể lấy tinh thần cảnh đỉnh chi cảnh, thành vi đệ tử Hạch Tâm đệ tứ, tại vãng giới đều không thế nào xuất hiện qua. Số 3 cùng số 7 thượng đài chiến đấu. Kèm theo Vũ Văn Thịnh thoại âm rơi xuống, Lăng đạo cùng La Hảo đều đi lên đài chiến đấu, La Hảo nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh, coi như thua ở Lăng đạo, hắn cũng là đệ tử Hạch Tâm đệ tam, huống chi, hắn không nhất định thất bại, tuy rằng hắn minh bạch mình không phải là đối thủ của Lăng đạo, nhưng hắn không phải là không có thắng khả năng. Lăng đạo, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi còn là nhận thua đi. La Hảo mà nói, làm cho Điền Côn chân mày cau lại, hắn thật không ngờ La Hảo vậy mà muốn lợi dụng hắn, những người khác không phải ngu ngốc, nghe được La Hảo nói như vậy, bọn họ tự nhiên minh bạch La Hảo tiếp được muốn nói điều gì. Lăng đạo không có vội vã nói cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn La Hảo. Ngươi nếu như thắng ta, tiếp được nhất định phải cùng Điền Côn nhất chiến, ngươi đã đắc tội Điền Côn, có thể còn hơn hắn thứ thân, không có nghĩa là ngươi có thể chiến thắng hắn bản tôn, ngươi cũng thấy đấy, càn khôn cảnh tiền kỳ chắc bằng hải đều không phải là hắn bản tôn nhất kiếm chi địch, ngươi cảm thấy ngươi thể chiến thắng hắn sao? Hơn nữa, Điền Côn là tông chủ thân tôn, coi như tại trên chiến đài giết ngươi, nhiều lắm chỉ là thụ điểm nghiêm phạt mà thôi, lấy thực lực của hắn, nếu muốn giết ngươi, không là việc khó gì, ngươi bây giờ nếu là không chịu thua, để cho sẽ chết tại trên chiến đài. Nếu không muốn chết, hiện tại đến lăn xuống đài chiến đấu sao? Đợt thứ 2 tỷ thí thua ở Lăng đạo, La Hảo sớm nín nổi giận trong bụng, câu nói sau cùng hắn đều giống đi ra ngoài, hắn thấy, để bảo mệnh, Lăng đạo nhất định sẽ mình đi xuống đài chiến đấu hoặc là chịu thua, hắn cũng không nhận ra Lăng đạo là Điển Côn đối thủ, dù sao Điển Côn bản tôn quá mức mạnh mẽ. Nói xong chưa, nói xong ngươi đến cút xuống đi, tiết kiệm ta động thủ, vậy mà dùng Điển Côn cái phế vật uy hiếp ta, ngươi rốt cuộc giải đầu óc không? Chương 157, Lăng đạo chiến Điển Côn. Đạo thần chính văn chương 157, Lăng đạo chiến Điển Côn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiểu xuất sinh, đến lúc này, ngươi còn dám xính miệng lưỡi lợi hại. Không đợi Vũ Văn Thịnh lên tiếng, Điền Côn bản tôn đó là đi tới chiến trên đài, Lăng đạo cùng La Hảo chiến đấu cũng không có kết thúc, thậm chí còn chưa có bắt đầu, Điền Côn bản tôn hiện tại bắt đầu, căn bản là không phù hợp quy củ, chỉ bất quá Điền Côn ỷ vào thân phận mình, không có đem Thiên Kiếm Tông quy củ để ở trong lòng. Thế nào, các ngươi là xem liên thủ cùng ta nhất chiến? Thấy Điền Côn thượng đài chiến đấu, Lăng đạo không chỉ có không hãi sợ, trái lại còn bật cười một tiếng, Điền Côn tự nhiên không phải liên thủ với La Hảo. Bởi vì La Hảo xuất thủ không ra tay, căn bản không có nhiều khác nhau, hơn nữa, Điền Côn đối với mình lòng tin 10 phần, căn bản sẽ không liên thủ với người khác, bằng không thì là thắng, thì có ích lợi gì? Ta chịu thua. Nếu Lăng đạo không tiếp thu đâu, như vậy La Hảo chỉ có thể chịu thua, thật muốn chiến đấu, La Hảo rất rõ ràng, hắn nguồn gốc bản không phải là đối thủ của Lăng đạo, thì là Lăng đạo cảnh giới so với thấp, hắn vậy không có khả năng đánh thắng được Lăng đạo, đợt thứ 2 tỷ thí mới động thủ, La Hảo tự nhiên không có trong thời gian thật ngắn để thăng nhiều ít thực lực. Huống chi Điền Côn đi lên sân ga chính là muốn đối phó Lăng đạo, nếu như La Hảo quay rối Điền Côn thật là tốt sự, Điền Côn chắc chắn sẽ không buông tha hắn, lúc trước Điền Côn không lên sân khấu, hắn còn có thể đùa giỡn điểm nhỏ mọn, hiện tại Điền Côn đã bắt đầu, hắn tự nhiên không rằng có những ý nghĩ khác. Cho dù là càn khôn cảnh tiền kỳ chắc bằng hải, đều không phải là Điền Côn bản tôn nhất kiếm chi địch, La Hảo tự nhiên biết hắn không phải là đối thủ, lấy Điền Côn lúc trước biểu hiện ra chiến lực, sợ rằng không thể so càn khôn cảnh trung kỳ vương giả kém, coi như Thiên Kiếm Tông phó tông chủ Vũ Văn Thịnh, cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng Điền Côn bản tôn. Lăng đạo thắng, La Hảo bại, đứng hàng đệ tử Hạch Tâm vị thứ 3. Đến bây giờ mới thôi, đệ tử Hạch Tâm phía 8 bài danh đã toàn bộ đi ra, đệ tử Hạch Tâm đệ tam là La Hảo, đệ tứ là Thạch Tam Ước, đệ ngũ là Nghiêm Phi, thứ 6 là Trác Bằng Hải, đệ thất là Hầu Thái Hoa, thứ 8 là Lý Chấn Phong, thứ 9 là Trương Vũ Phạm, đệ thập là Kỳ Hồng. Đệ tử Hạch Tâm tổng quyết chiến, đó là Điền Côn cùng Lăng đạo chi chiến, hai người các ngươi, người nào doanh, người nào đó là đệ tử Hạch Tâm đệ nhất. Hiện tại đến Lăng đạo cùng Điền Côn hai người, căn bản không cần dựa theo là cái gì dãy số đến. Điền Côn thứ thân cũng không có đi lên đài chiến đấu, dù sao hắn bản tôn đã là càn khôn cảnh tiền kỳ, căn bản không cần phải thứ thân xuất thủ, hơn nữa, hắn thứ đang ở đợt thứ 2 đến bại bởi Lăng đạo, hiện đang xuất thủ vậy không có dùng. Phó tông chủ, ta muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, chẳng biết có được không? Điền Côn bản tôn xuất thủ, không chỉ có chặn đánh bại Lăng đạo, còn muốn đem Lăng đạo triệt để chém giết, hắn có lòng tin như vậy, lấy Lăng đạo biểu hiện ra chiến lực, nguồn gốc bản không phải là đối thủ của hắn, Lăng đạo dù sao mới tinh thần cảnh hậu kỳ, nếu như cùng Lăng đạo đột phá đến càn khôn cảnh tiền kỳ, hắn chỉ sợ cũng đánh không lại Lăng đạo. Cùng với cùng Lăng đạo lớn lên, còn không bằng hiện tại đã đem hắn gạt bỏ đấy. Chỉ cần Lăng đạo đồng ý, là được tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhưng ta phòng trường, Lăng đạo sẽ không đồng ý, hắn nhất cái tinh thần cảnh hậu kỳ thế nào cùng một cái vương giả đấu. Câu nói đầu tiên là đáp lại Điền Côn, câu nói thứ hai lại châm chọc Lăng đạo, muốn làm tức giận Lăng đạo, làm cho Lăng đạo xuất thủ, Vũ Văn Thịnh rõ ràng cho thấy thiên hướng Điền Côn, hắn là Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, có thể có ngày hôm nay, cũng là Thiên Kiếm Tông tông chủ nguyện ý ủy quyền cho, nếu như cùng tông chủ nhất mạch đối nghịch, vậy hắn khẳng định không có kết quả gì tốt. Lăng đạo, đừng đồng ý cuộc chiến sinh tử, đánh không lại hãy cùng ta vậy đi xuống đài chiến đấu, đến lúc đó hắn vậy bắt ngươi không có biện pháp, dù sao ngươi còn trẻ, sẽ cho ngươi 5 năm 10 năm, Điền Côn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Tam ức nóng nảy, trực tiếp đã Lăng đạo truyền âm, hắn những lời này, tự nhiên không có minh mục trương đảm nói ra, Điền Côn bản tôn có thể nhất kiếm đánh bại chắc bằng hải. Thạch Tam ức đó là biết Điền Côn bản tôn không thể địch lại được, Điền Côn cố ý đưa ra cuộc chiến sinh tử, rõ ràng chính là muốn Lăng đạo mệnh lệnh. Hừ, vẫn càn rỡ đến bây giờ, luôn miệng nói sư huynh là phế vật, thế nào, hiện tại sư huynh đưa ra cuộc chiến sinh tử, ngươi lại sợ đến không dám nhận sao? Có người chính là như vậy, nói mạnh miệng đệ nhất thiên hạ, chân chính động thủ, đến sợ đến không dám rút kiếm, so sánh với sư huynh, hắn nhằm nhỏ gì a? Cũng đúng, sư huynh tuổi còn trẻ, cũng đã thành càn khôn cảnh vương giả, hơn nữa sư huynh thu được tiên tôn truyền thừa, lại bản tôn cùng tứ thân, hắn lấy cái gì cùng sư huynh so? Theo Điền Côn này tinh thần cảnh đỉnh đệ tử, lúc này lại là đám châm chọc nổi lên Lăng đạo, đợt thứ 2 tỷ thí thời gian, Điền Côn còn bọn họ lưu ở phía trên, để cho bọn họ thành vi đệ tử hạch tâm chức thập, đáng tiếc là, Lăng đạo đưa bọn họ bước cho đi xuống, bọn họ không dám đoán hận Điền Côn, chỉ có thể đem tất cả lửa giận cũng phát tiết đến rồi Lăng đạo trên người. Ta nếu như giết Điền Côn, tông chủ sẽ báo thủ cho hắn sao? Lăng đạo không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, mà hỏi một câu nói như vậy, Điền Côn nếu muốn giết hắn, hắn tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua Điền Côn, những lời này không thể nghi ngờ là đồng ý tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa lòng tin mười phần, những người khác thực sự không biết, Lăng đạo tự tin rốt cuộc đến từ ở đâu, lẽ nào hắn thực sự cho rằng mình tinh thần cảnh hậu kỳ là có thể địch nổi Điền Côn. Ký kết sinh tử khế, mặc kệ ai sống ai chết, những người khác đều không được báo thủ. Vũ Văn Thịnh cười lạnh nói, hắn thấy, Lăng đạo quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, hắn sống trên trăm niên, cũng chưa từng thấy qua ai có thể đủ lấy tinh thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, chém giết càn khôn cảnh vương giả, huống chi, Điền Côn cái này càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, còn chính mình càn khôn cảnh trung kỳ chiến lực. Hảo, ta đồng ý. Lập tức Vũ Văn Thịnh đó là viết một cái sinh tử khế, Lăng đạo cùng Điển Côn phân phân cắt vỡ đầu ngón tay, tại sinh tử khế thượng nhấn tay của mình nhấn, sinh tử khế thành, đến ý nghĩa cuộc chiến đấu này không là cái gì luật bản, mà phải phân cái sinh tử, thì là ly khai đài chiến đấu, đều có thể tiếp tục xuất thủ, thẳng đến một bên chết vòng mới thôi. Tiểu tử, ngươi còn là quá non, bị mọi người một kích đến rút lui, chỉ bằng ngươi chút thực lực, còn giết ta, ngươi nghĩ ngã thị nhất kiếm giết ngươi hảo, còn là lượng kiếm giết ngươi hảo, hay hoặc là tam kiếm giết ngươi hảo? Thấy Lăng đạo ấn vân tay, Điển Côn bản tôn cũng âm lãnh nở nụ cười. Đợt thứ 2 tỷ thí vô cùng nhục nhã, hiện tại rốt cục có thể báo thủ, hắn thứ thân đứng ở dưới đài, càng nhịn không được siết chặt song quyền, bản tôn cùng thứ thân là một người, thứ thân tao ngộ, bản tôn đều cảm động lây. Mấy tháng trước, ngươi lấy chuẩn vương chi cảnh đem ta đả thương, đáng tiếc sĩ biệt 3 ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, hôm nay ngươi đã không phải là đối thủ của ta, thì là cho một vạn kiếm, ngươi vậy giết không được ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng đạo đó là lấy ra nhân vương kiếm, mặc dù hắn vẫn mạ điển côn phế vật, nhưng điển côn bản tôn chiến lực đích xác không kém, đạt được âm dương thiên tôn truyền thừa điển côn. Hết sức khả năng chính mình đánh bại tinh thần cảnh trung kỳ vương giả thực lực, về phần Điền Côn bản tôn cực hạn chiến lực ở đâu, chỉ có thể Lăng đạo thân thủ thể nghiệm. Nhật Nguyệt luân chuyển. Điền Côn bản tôn không có cùng Lăng đạo cải cọ, mà thi triển ra Âm Dương Tiên Tôn khai sáng kiếm pháp, Nhật Nguyệt luân chuyển, đó là lấy âm dương bổn nguyên, diễn biến Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh, âm đại biểu Thái Âm, dương đại biểu Kim Ô, Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh đồng thời hướng về Lăng đạo hoành kích mà đến, uy năng tự nhiên không thể coi thường. Âm Dương kiếm không ngừng mà xoay tròn, có thể dùng Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh cũng là xoay tròn. Thiên đất phảng phất phải vào giờ khắc này đảo ngược, tinh không dường như muốn vào giờ khắc này hỗn loạn, Nhật Nguyệt luân chuyển, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh đồng thời nghiền ép, mặc dù là toàn bộ đài chiến đấu đều hoảng động. Thương Thiên vô lượng. Đối mặt Điền Côn bản tôn thế tiến công, Lăng đạo cầm trong tay Nhân Vương kiếm, không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại là không nhanh không chậm hướng về Điền Côn bản tôn đi đến, nhất kiếm chém ra, phảng phất là vô tận phong trấn buồn nguyên chút xuống ra, mặc dù là Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh, đều phải bị phong ấn trấn áp. Nguyên bản còn đang xoay tròn Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh, đều chậm rãi ngừng lại. Nhân Vương kiếm liên tục chém ra lưỡng kiếm, Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh tất cả đều là bị nhất kiếm chém thành hai nửa, Nhân Vương kiếm phong mang, vậy mà không thể địch nổi, coi như Điền Côn đều kinh hãi. Điền Côn mạnh như vậy thế nhất kiếm, lại bị phá hết, Lăng nói sao sẽ mạnh như vậy hoành? Chẳng lẽ nói Lăng đạo giấu giếm thực lực, hắn căn bản cũng không phải là ngôi sao gì thần cảnh hậu kỳ. Đến bây giờ mới thôi, ta chưa từng có tại Lăng đạo trên người cảm thụ được bổn nguyên tinh thần khí tức, quả nhiên là quá mức quỷ dị. Lăng đạo cũng không có cô đọng bổn nguyên tinh thần, mà lấy bổn nguyên tiểu đỉnh thay thế bổn nguyên tinh thần. Những người khác tự nhiên không có khả năng tại trên người của hắn cảm thụ được bổn nguyên tinh thần khí tức, kỳ thực, người ở chỗ này cũng muốn biết, Lăng đạo cô đọng bổn nguyên tinh thần, rốt cuộc là cấp bậc gì? Hành tinh có thể khắc chế hành tinh có thể khắc chế vệ tinh, Lăng đạo còn trẻ như vậy là có thể lợi hại như vậy, thiên tư tuyệt đối cực cao, hắn ngưng tụ bổn nguyên tinh thần, hoặc là hành tinh, hoặc là hành tinh, nếu như hắn tế xuất hành tinh mà nói, là có thể áp chế điển côn hành tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng đạo cũng là càn khôn cảnh vương giả, bằng không đến không cách nào áp chế, hành tinh là so hành tinh lợi hại. Thế nhưng tinh thần cảnh võ giả hành tinh không có khả năng áp chế càn khôn cảnh vương giả hành tinh, bọn họ cảnh giới phân biệt tự, không thể trách bổn nguyên tinh thần không thật lợi hại. Thiên tôn truyền thừa cho, thực sự là lãng phí. Nếu như Âm Dương Thiên Tôn sống lại mà nói, thấy ngươi như thế không tranh khí người thừa kế, sợ rằng sẽ sống không khí sôi động chết rồi. Điền Côn tự nhiên không có Lăng Đạo nói như vậy bất ham, bằng không vậy không có khả năng tuổi còn trẻ là được càn khôn cảnh vương giả, càng không thể nào tu luyện ra bản tôn cùng thứ thân, có thể hắn tất cả thành tựu cùng Lăng Đạo một buổi, đúng là kém nhiều lắm. Người khác không có tư cách nói hắn vô năng, Lăng Đạo nhưng có thể mắng hắn phế vật. Cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ta đến đánh nát ngươi miệng đầy hàm răng, đồng thời cắt đầu lưỡi của ngươi. Nhất chiêu không có đánh bại Lăng Đạo, lại bị Lăng Đạo châm chọc một câu. Điền Côn bản tôn là động tức giận, ở phía sau hắn chậm rãi hiện lên nhất đạo thân ảnh cao lớn, âm dương bổn nguyên lực lượng không ngừng mà cuộn cuộn. Thiên Tôn ấn. Điền Côn thứ thân thi triển qua Thiên Tôn tám thức, là tám chủng bất đồng ấn pháp, Điền Côn bản tôn hiện đang thi triển cũng Thiên Tôn ấn, mặc dù mới nhất ấn, thế nhưng so Thiên Tôn tám thức lợi hại mấy lần không ngừng. Theo Điền Côn không ngừng mà kết ấn, phía sau hắn cao to thân ảnh, đó là hướng về Lăng Đạo vọt tới, đồng thời đánh ra Thiên Tôn ấn. Chương 159, Tông chủ Điền Vô Lượng. Đạo thần chính văn chương 159, Tông chủ Điền Vô Lượng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vũ Văn Thịnh chủ trì đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, nếu như Điền Côn bị Lăng Đạo đánh chết, Thiên Kiếm Tông tông chủ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đến bây giờ mới thôi, Thiên Kiếm Tông tông chủ đều không có hé răng, nhưng Vũ Văn Thịnh biết Thiên Kiếm Tông tông chủ khẳng định không muốn Điền Côn gặp chuyện không may, Thiên Kiếm Tông tông chủ hậu bối trong, kiệt xuất nhất đó là Điền Côn. Đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, Thiên Kiếm Tông tông chủ còn đem Điền Côn bồi dưỡng thành thiếu tông chủ, Điền Côn mới hơn 20 tuổi, lại là càn khôn cảnh vương giả, lại thành vi đệ tử Hạch Tâm đệ nhất nhân. Đến lúc đó Thiên Kiếm Tông tông chủ tuyên bố dựng Điền Côn vi phó tông chủ, thì là danh chính ngôn thuận, không ai sẽ có thành kiến. Thế nhưng làm cho Thiên Kiếm Tông tông chủ sắc mặt âm trầm là, Điền Côn căn bản không có thành vi đệ tử Hạch Tâm đệ nhất, thậm chí, Điền Côn cùng Lăng Đạo ký kết sinh tử khế, hiện tại Điền Côn còn đang bị Lăng Đạo truy sát, hắn nói như thế nào cũng là nhất tông đứng đầu, tự nhiên không tốt phá hư quy củ, Điền Côn cùng Lăng Đạo đã ký kết sinh tử khế, hắn không có lý do gì đối phó Lăng Đạo. Vì vậy, chỉ có thể làm cho Vũ Văn Thịnh chịu tiếng xấu thay cho người khác, Thiên Kiếm Tông tông chủ chưa nói. Cũng may Vũ Văn Thịnh minh bạch Thiên Kiếm Tông tông chủ ý tứ, Vũ Văn Thịnh chủ động xuất thủ, phá hư quy củ, người khác nếu như mạng, liền mắng hắn được rồi, Thiên Kiếm Tông tông chủ hoàn toàn có thể đặt mình trong ở ngoài. Phó tông chủ, ta và Điền Côn là ký kết sinh tử khế, nhất phương bỏ mình, chiến đấu mới có thể kết thúc, lúc trước Điền Côn muốn giết ta, ngươi không ngăn cản, hiện tại ta muốn giết Điền Côn, ngươi đến nóng nảy. Mắt thấy Vũ Văn Thịnh chạy tới, Lăng Đạo trong mắt cũng là lóe lên một cái hàn quang, nếu như lúc trước Vũ Văn Thịnh vì hắn nói, xin tha cho hắn, hiện tại thì là Vũ Văn Thịnh phải hắn buông tha Điền Côn một lần, hắn cũng sẽ đồng ý. Đáng tiếc, từ đệ tử Hạch Tâm đại bị bắt đầu, Vũ Văn Thịnh đến thiên hướng Điền Côn, Lăng Đạo tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Sắt. Vũ Văn Thịnh cự ly Lăng Đạo cùng Điền Côn đã là càng ngày càng gần, Lăng Đạo kiếm pháp tự nhiên là càng ngày càng sắc bén, nếu như cùng Vũ Văn Thịnh tới rồi, Lăng Đạo còn muốn sát Điền Côn thì không phải là nhất chuyện dễ dàng, lập tức, Lăng Đạo thi triển truy tinh tám bộ, không ngừng mà tiếp cận Điền Côn. Điền Côn bản tôn đến là muốn tiếp cận Vũ Văn Thịnh, đáng tiếc Lăng Đạo chặn hắn, nếu như hắn dám tiếp cận Vũ Văn Thịnh, như vậy chỉ biết ra Lăng Đạo gần hơn, Nhân Vương kiếm một lần lại một lần chém ra. Đã sắp Điền Côn mệnh lệnh, Điền Côn tự nhiên không dám sang bậy. Đồ hỗn hảo, ngươi nghĩ tại Thiên Kiếm Tông giết ta, quả thực chính là nằm mơ, ngươi chẳng lẽ không biết, Thiên Kiếm Tông là ta Điền ra. Ở phía sau thối đồng thời, Điền Côn càng là muốn nát bấy Lăng Đạo lòng tin, hắn là Thiên Kiếm Tông tông chủ thân tôn, ai dám tại Thiên Kiếm Tông trong gây bất lợi cho hắn, Lăng Đạo nếu như giết hắn, sau đó còn như vậy làm sao Thiên Kiếm Tông đặt chân, lúc trước nói là quá Lăng Đạo cùng Điền Côn trong lúc đó cuộc chiến sinh tử, những người khác không được nhúng tay, có thể Thiên Kiếm Tông tông chủ thật có thể mắt mở trừng trừng nhìn Điền Côn bỏ mình sao? Sinh tử khế đã thành, quản ngươi thân phận gì, cũng phải chết ở người của ta Vương Kiếm Hạ. Lôi đỉnh cực quang, sử dụng cái khác chiêu thức, muốn chém giết Điền Côn, cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng. Điền Côn là không có chống đối Lăng Đạo chiến lược, nhưng hắn có thể vẫn tránh né, bờ vai của hắn cùng cánh tay phải thụ thương, hai chân tịnh không có thương thế. Thế nhưng Lăng Đạo thi triển Lôi đỉnh cực quang, Điền Côn muốn tránh né, đến không thể nào. Nhân Vương Kiếm phảng phất hóa thành nhất đạo chân chính tiềm điện, tại Điền Côn ánh mắt hoảng sợ trong, nhập vào Điền Côn ngực. Điền Côn nghĩ tới tránh né, đáng tiếc căn bản là tránh né không xong. Phốc suy. Nhân Vương kiếm mũi kiếm đã xuất hiện ở Điền Côn phía sau, bởi vì Nhân Vương kiếm động mặc ngực của hắn, chỉ cần hắn lại có thể kiên trì tam hơi thở thời gian, Vũ Văn Thịnh chính là có thể chạy tới bên người của hắn, đáng tiếc hắn không có tránh thoát Lăng Đạo một kiếm. Người muốn chết. Thấy một màn trước mắt, Vũ Văn Thịnh cũng biến sắc, nếu như Điền Côn thực sự chết ở Lăng Đạo kiếm hạ, như vậy Thiên Kiếm Tông tông chủ nhất định sẽ trách tội hắn, chớ nhìn hắn là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, trên mặt nội đã là Thiên Kiếm Tông mạnh nhất liệt nhân. Kỳ thực, Vũ Văn Thịnh trong đầu rõ ràng, hôm nay Thiên Kiếm Tông tông chủ vô cùng kinh khủng, thì là hắn toàn lực ứng phó. Khẳng định đều không phải là Thiên Kiếm Tông tông chủ đối thủ, đừng xem bây giờ Thiên Kiếm Tông tông chủ thái độ làm người ôn hòa, vậy cũng là ngụy trang, năm đó để trở thành tông chủ, không biết đã làm nhiều ít chuyện xấu. Sinh tử quyết chiến, vốn là nhất quyết sinh tử, ta giết hắn, làm sai chỗ nào? Thu hồi Nhân Vương kiếm, Lăng Đạo đứng ở trên không trung, xa xa nhìn Vũ Văn Thịnh, tại trong tông trong chiến trường, Lăng Đạo đã giết qua càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, hôm nay đối mặt Vũ Văn Thịnh, hắn tự nhiên không có chút nào ý sợ hãi, hắn dám giết Điền Côn, tự nhiên là làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý. Hoa Điền Côn nhịn không được phun ra nhất ngụm lớn tiên huyết, cả người sắc mặt tái nhợt, Lăng Đạo một kiếm kia không chỉ có xuyên thủng lồng ngực của hắn, còn nghị ngũ tạng lục phủ của hắn quẹo đến nát bấy, đổi thành những người khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể Điền Côn cũng chưa chết. Âm Dương chuyển luân thuật. Điền Côn thứ thân chạy tới Điền Côn bản tôn trước mặt, sau đó hai người khí tức, đó là xảy ra biến hóa lớn, Điền Côn thứ thân tản ra vương giả uy thế, bản tôn cũng chỉ có chuẩn vương khí tức, đây là bản tôn cùng thứ thân chỗ lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể trao đổi. Nói cách khác, Điền Côn lúc trước bản tôn thành thứ thân lại thành bản tôn, lang đạo một kiếm kia, muốn mạng của hắn, bản chết tiệt là vương giả bản tôn, hiện tại chỉ là bằng đã chết chuẩn vương thứ thân, càn khôn cảnh vương giả cấp bậc bản tôn, như trước sống thật tốt. Bản tôn không chết là tốt rồi. Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là thở phào một cái tức, chỉ là chết một cái thứ thân, cũng không có trở ngại, chuyện hôm nay đã làm cho hắn nổi giận, lang đạo cùng Điền Côn là tử địch, như vậy lang đạo ngày hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót, luận thiên tư, Điền Côn so lang đạo kém xa, hiện tại Điền Côn không bằng lang đạo, sau đó khẳng định càng thêm không bằng. Chỉ cần đã lang đạo cũng đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể siêu việt Thiên Kiếm Tông tông chủ, đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông tông chủ còn muốn sát lang đạo, chính là chuyện không thể nào, thừa dịp hiện tại mạnh hơn lang đạo hành, giải quyết rồi lang đạo hơn nữa. Đồ đáng chết, ngươi dám giết ta thứ thân, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Điền Côn thứ thân hóa thành một cái khói xanh, tiêu thất ở tại giữa sân, hiện nay, hắn cũng chỉ có vương giả cấp bậc bản tôn, muốn tu luyện nữa xuất thứ thân, khó như lên trời, lang đạo giết chết hắn một lần, lại là trước mặt mọi người nhục nhã hắn, nếu như lang đạo không chết, nhất định sẽ trở thành tâm ma của hắn. Tiểu tử kia, hắn là tổ sư lựa nhân, ngươi dám động hắn thử xem ta. Ngươi cho chúng ta ba lão gia hỏa là không khí sao? Ngươi nếu như ra tay với hắn, có tin ta hay không người đánh chết ngươi. Vẫn không có mở ra miệng ba vị thái thượng trưởng lão, cũng hung hăng trừng Vũ Văn Thịnh liếc mắt, Điền Côn cùng lang đạo quyết chiến, ký kết sinh tử khế, thì là bọn họ là thái thượng trưởng lão, cũng không tốt đúng tay, nhưng là bây giờ Vũ Văn Thịnh lại muốn ra tay với lang đạo, bọn họ tự nhiên sẽ không đồng ý. Ba vị thái thượng, tiểu tử này con mắt vô tôn trưởng, dám đối với ta bất kính, không giao huấn hắn một trận sao được? Ba vị thái thượng trưởng lão gian dạy, cũng làm cho Vũ Văn Thịnh sắc mặt khó coi, làm cho diễn võ trường nhiều đệ tử như vậy cùng trưởng lão mặt, ba vị thái thượng trưởng lão lại không cho hắn bán chút mặt mũi, hắn vốn là muốn giết lang đạo, hiện tại cũng chỉ có thể đổi giọng thuyết giáo huấn lang đạo. Ngươi cho chúng ta ba lão hồ đồ, ngươi cái này phó tông chủ không có nửa điểm phó tông chủ hình dạng, tại sao muốn mời ngươi? Hắn là tổ sư lựa người thừa kế, ngươi rất đúng hắn cung kính mới đúng, thử hỏi ngươi có tư cách gì giáo huấn hắn? Vũ Văn Thịnh mà nói, cũng chọc giận ba vị thái thượng trưởng lão, lang đạo chiếm được lôi đỉnh cực quang, theo bọn họ, lang đạo chẳng khác nào là tổ sư cách thay đệ tử. Chỉ cần bọn họ ba vị tại, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ động lang đạo. Điền Vô Lượng, ngươi sẽ ra tay sao? Có ba vị thái thượng trưởng lão đứng ra bảo hộ lang đạo, nhưng thật ra tiết kiệm chấp pháp điện điện chủ một phen công phu, thế nhưng, chấp pháp điện điện chủ cũng không có trầm tĩnh lại, những năm gần đây, hắn điều tra qua không ít chuyện, bây giờ Thiên Kiếm Tông tông chủ Điền Vô Lượng, có thể đã không thích hợp giám Thiên Kiếm Tông tông chủ. Thiên Kiếm Tông tông chủ Điền Vô Lượng hôm nay là thực lực gì, chấp pháp điện điện chủ cũng không biết, nhưng chấp pháp điện điện chủ có thể khẳng định, Điền Vô Lượng chí ít đều càn khôn cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là càn khôn cảnh đỉnh. Coi như chấp pháp điện điện chủ đều không áp chế nổi Thiên Kiếm Tông tông chủ. Ba vị thái thượng trưởng lão đều càn khôn cảnh hậu kỳ, đáng tiếc mấy tuổi quá lớn thì là liên thủ, khẳng định cũng không địch Điền Vô Lượng, nếu như Điền Vô Lượng muốn lăng đạo mệnh lệnh, như vậy chấp pháp điện điện chủ chỉ có tự mình động thủ, ba vị thái thượng trưởng lão là cứu không được lăng đạo. Ba vị thái thượng, các ngươi đã già rồi, còn lại an hưởng tuổi già, không nên nhúng tay bên trong tông việc. Thiên Kiếm Tông tông chủ mạnh đứng lên, nhìn ba vị thái thượng trưởng lão bình tĩnh nói, những năm gần đây, Điền Vô Lượng rất ít hỏi đến Thiên Kiếm Tông bên trong tông chuyện tình, vẫn khổ nỗi tu luyện. Rất nhiều thế hệ trước võ giả cũng đã quên đã từng Điền Vô Lượng có bao nhiêu thủ đoạn độc ác. Ngươi có ý tứ? Hắn là tổ sư cách đại đệ tử, lẽ nào ngươi muốn giết hắn sao? Đồ hỗn hảo, lẽ nào ngươi nghĩ ta Thiên Kiếm Tông rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh? Toàn bộ Thiên Kiếm Tông dám mắng Điền Vô Lượng, chỉ sợ cũng mới ba vị thái thượng trưởng lão, nếu như trước đây, Điền Vô Lượng có lẽ sẽ cho bọn hắn một cái mặt mũi, đáng tiếc hiện tại bất đồng, Điền Vô Lượng đã ủng có đủ thực lực, thì là không có ba vị thái thượng trưởng lão, đều không sao. Bổ tông kính các ngươi là thái thượng trưởng lão, mới cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi cũng không nên cậy già lên mặt, đã mặt không biết xấu hổ. Điền Vô Lượng lời này vừa nói ra, toàn bộ diễn võ trường đều trở nên lặng ngắt như tờ, ba vị thái thượng trưởng lão càng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, bọn họ đều là Điền Vô Lượng tổ tông, thậm chí trong đó một vị chính là tông chủ nhất mạch, hiện tại Điền Vô Lượng vậy mà cùng bọn họ nói chuyện như vậy, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Đứng ở trên không trên lang đạo, đều nhịn không được nhìn Thiên Kiếm Tông tông chủ liếc mắt, lang đạo có một loại cảm giác, ngày hôm nay có thể phải phát sinh đại sự gì, hơn nữa đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay, thực lực của hắn đã không đủ để đóng đô càn khôn. Cũng tỷ như nói đúng thượng Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn căn bản không có là cái gì nắm chặt. Theo lý thuyết, Thiên Kiếm Tông chỉ là lục phẩm thế lực hạ du xoay ngang, coi như Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng không có thực lực rất mạnh, Thiên Kiếm Tông tông chủ có thể trở thành càn khôn cảnh trung kỳ cũng không tệ, nhưng là bây giờ xem ra căn như vậy. Lăng đạo dám giết Côn Nhi, như vậy hắn phải chết, bổn tông muốn của người nào mệnh lệnh, ai dám lắm miệng một câu, đó là một con đường chết. Chương 160, Vô Tình Huyết Ma Công. Đạo Thần Chính Văn chương 160, Vô Tình Huyết Ma Công. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đệ tử Hạch Tâm Đại Bỉ Tam Luân tỷ thí, Lang đạo biểu hiện đều tới thường nhãn, cho dù là Càn Khôn cảnh tiền kỳ Điền Côn, đều thua ở Lang đạo kiếm hạ, nếu là không có Âm Dương chuyển luân thuật, sợ rằng Điền Côn đã bỏ mình. Về Lang đạo đích tình huống, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là có hiểu biết, chỉ 17-18 tuổi, cũng đã là tinh thần cảnh hậu kỳ, càng ngưng luyện ý chí, thậm chí chính mình càn khôn cảnh trung kỳ vương giả chiến lực, như vậy yêu nghiệt, Thiên Kiếm Tông tông chủ cả đời đều chưa từng thấy qua, nếu đã cùng Lăng đạo là địch, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho chạy Lăng đạo. Ngươi mới thật sự là đồ hỗn hảo. Liên tổ sư cách thay đệ tử đều phải sát, ngươi lẽ nào muốn khi sư diệt tổ phải không? Chúng ta thủ hộ Thiên Kiếm Tông nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn xem đối với chúng ta động thủ phải không? Thiên Kiếm Tông tông chủ mà nói, cũng chọc giận ba vị thái thượng trưởng lão, nhất là vị kia Điển Tính thái thượng trưởng lão, khí dâu bạc thẳng chiến, hắn thế nào vậy thật không ngờ, hậu bối trong vẫn còn có người như vậy, Điền Vô Lượng đối với bọn họ căn bản không có nửa điểm kính ý, thậm chí dám trước mặt của mọi người uy hiếp bọn họ. Quả nhiên, Điền Vô Lượng muốn động thủ, Lăng đạo biểu hiện ra tiềm lực, làm cho hắn sợ. Chấp pháp điện điện chủ cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ không có thể như vậy một cái phe phái, bằng không trước đây chấp pháp điện điện chủ cũng sẽ không cứu Lăng đạo. Chấp pháp điện phụ trách chấp trưởng Thiên Kiếm Tông pháp quy, hôm nay chấp pháp điện điện chủ cùng Điền Vô Lượng là người cùng thế hệ vận. Bọn họ lúc còn trẻ, chấp pháp điện điện chủ tư chất so Điền Vô Lượng rất tốt, theo lý thuyết, nhiều năm như vậy xuống tới, chấp pháp điện điện chủ hẳn là so Thiên Kiếm Tông tông chủ lợi hại mới đúng, thế nhưng, chấp pháp điện điện chủ nhưng Thiên Kiếm Tông tông chủ trên người, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Có một chút, chấp pháp điện điện chủ so ra kém Thiên Kiếm Tông tông chủ, đó chính là thủ đoạn độc ác, năm đó Càn Khôn Đan chuyện tình, chấp pháp điện điện chủ đó là hoài nghi cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ hữu quan, đáng tiếc, nói ra căn bản không ai tin. Thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Điền Vô Lượng chẳng lẽ không xem Thiên Kiếm Tông cường thịnh sao? Các ngươi không nên cậy giả lên mặt, vậy liền quái bổn tông không khách khí, ta mời các ngươi là thái thượng trưởng lão, ta bất kính các ngươi chỉ là tam con lão cẩu. Điền Vô Lượng thanh âm truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, coi như những Thiên Kiếm Tông đó trưởng lão, nhìn về phía Điền Vô Lượng ánh mắt đều thay đổi, bọn họ tự nhiên minh bạch, ba vị thái thượng trưởng lão vẫn không có tiếng tăm gì bảo vệ Thiên Kiếm Tông, nhưng là bây giờ Điền Vô Lượng vậy mà nói ra nói như vậy. Súc sinh, đại nghịch bất đạo. Lão phu không có như ngươi vậy hậu nhân. Cái khác hai vị thái thượng trưởng lão hoàn hảo, vị kia Điển Tính thái thượng trưởng lão đã tức giận đến ho ra máu, trước đây, Điển Tính thái thượng trưởng lão nhiều lần giúp Điền Vô Lượng chiếu cố, Điền Vô Lượng mới có thể lên làm tông chủ, hiện nay, Điền Vô Lượng vậy mà mắng hắn là lão cẩu, tự nhiên làm cho hắn giận dữ công tâm. Vũ Văn Thịnh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, bổn tông mệnh lệnh ngươi, bắt hắn. Nếu đã xé rách ra mặt, như vậy Điền Vô Lượng căn bản không quản ba vị thái thượng trưởng lão phản ứng, Điền Vô Lượng nhiều năm như vậy bố trí, đã cũng đủ, ba vị tiếp cận đại nạn thái thượng trưởng lão, đối với hắn mà nói đã không hề giá trị lợi dụng. Tuân mệnh. Vũ Văn Thịnh nhìn một chút ba vị thái thượng trưởng lão, lại nhìn một chút Điền Vô Lượng, cúi gật đầu, cầm trong tay một thanh thượng phẩm kiếm khí, hướng về Lăng đạo giết đến. Ba vị thái thượng trưởng lão đã tiếp cận đại nạn, Điền Vô Lượng vẫn còn có mấy trăm năm có thể sống, Vũ Văn Thịnh tự nhiên biết nghe ai tương đối khá. Tông chủ, ta cho mất thể diện. Điền Côn đi tới Điền Vô Lượng trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, dù cho thân là Càn Khôn cảnh vương giả, dù cho chiếm được Thiên Tôn truyền thừa, hắn đối Điền Vô Lượng cũng là không có nửa điểm bất kính, thậm chí, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không dám khiếu ra, chỉ dám xưng hô Điền Vô Lượng vi tông chủ. Biết là tốt rồi, sau ngày hôm nay, ngươi liền đi trăm tông chiến trường, lúc nào tấn chức đến Càn Khôn cảnh hậu kỳ, lúc nào rồi trở về. Điền Vô Lượng lạnh lùng nhìn Điền Côn liếc mắt, vốn còn muốn tuyên bố Điền Côn dám thiếu tông chủ, hiện tại xem ra còn là quên đi, Điền Côn thua ở một vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả trong tay, nhất định sẽ dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã, không cho Điền Côn tiến hành máu và lửa ma luyện, sợ rằng nan thành đại khí. Vâng, tông chủ. Điền Côn tự nhiên không dám có chút câu oán hận, càng thêm không dám phản đối, hắn tuy rằng chiếm được tiên tôn truyền thừa, nhưng hắn biết gia gia của hắn so với còn muốn kinh khủng, cũng may Điền Vô Lượng không có hại hắn, hơn nữa bây giờ còn làm cho Vũ Văn Thịnh giúp hắn báo thù. Tiểu tử thối, ngươi làm cho ta mất mặt, ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Điền Côn minh bạch, khi lấy được Lôi đỉnh cực quang trước, Điền Vô Lượng không có xử tử Lăng đạo, cùng Vũ Văn Thịnh bắt Lăng đạo lúc, nhất định sẽ đối Lăng đạo thi lấy cực hình, đến lúc đó hắn đồng dạng có thể xuất thủ, Lăng đạo càng là mạnh miệng, liền càng là thống khổ, hắn chịu sỉ nhục, tự nhiên phải gấp trăm lần nghìn bội đòi lại. Ngươi dám? Ta bộ xương già này xem ra cũng muốn động một chút, chưa từng có nghĩ đến ta lại muốn đối với mình hậu nhân xuất thủ. Vũ Văn Thịnh sẽ đối phó Lăng đạo, ba vị thái thượng trưởng lão tự nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ không chỉ có sẽ đối phó Vũ Văn Thịnh, còn muốn đối phó Điền Vô Lượng, bọn họ là lão liêu, nhưng còn khí lực chiến đấu, đối phó Vũ Văn Thịnh như vậy càn khôn cảnh trung kỳ vương giả vẫn có nắm chặt. Không biết điều gì đó, các ngươi phải thì nguyện ý dựa vào bổn tông, bổn tông có thể tha các ngươi lúc này đây, nếu như các ngươi không nên cùng bổn tông đối nghịch, như vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. Điền Vô Lượng trong hai mắt lóe lên một tia sắc ý, ba vị khí huyết khô kiệt càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, căn bản không bị hắn để vào mắt, bọn họ cuối cùng là mấy tuổi quá lớn, đại không được như xưa. Khi sư diệt tổ gì đó, lão phu chém ngươi. Điền Tính thái thượng trưởng lão râu tóc đều dựng, đã thật sự nổi giận, tay hắn chỉ trường kiếm, trực tiếp hướng về Điền Vô Lượng chém ra nhất kiếm, tuy rằng năm nào kỳ lão mại, nhưng kiếm pháp của hắn cũng như trước sắc bén, kiếm vẫn là sát nhân kiếm, kiếm pháp vẫn là thể phải nhân mạng. Lão già kia, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể là bổn tông đối thủ, cũng được, đến cho các ngươi biết một chút về bổn tông thực lực. Thiên Kiếm Tông tông chủ mạnh tiến lên trước một bước, đáng sợ kiếm ý, mang tất cả bốn phương tám hướng, coi như đứng ở bên cạnh hắn các trưởng lão, đều liên tiếp lui về phía sau, một ít thối chậm trưởng lão, trực tiếp bị Điền Vô Lượng tán phát khí thế đánh bay ra ngoài. Điền Vô Lượng đầu đầy tóc đen bay lượn, nhất đôi mắt tròng, lóe ra huyết sắc quang mang, tư chất của hắn đích xác không bằng chấp pháp điện điện chủ, nhưng hắn mấy năm nay tu luyện những công pháp khác, thực lực hôm nay đối phó ba vị thái thượng trưởng lão căn bản là dễ dàng. Chạm. Đối phó thái thượng trưởng lão, Điền Vô Lượng căn bản không có rút kiếm dự định, tay phải hắn về phía trước nhất chạm, một thanh huyết sắc trường kiếm đó là rồi đột nhiên hiện lên, tản ra gây mũi mùi máu tươi, huyết sắc trường kiếm hung hăng chạm ở tại Điền Tính thái thượng trưởng lão trên thân kiếm, tóe phát ra không gì sánh được mạnh mẽ uy thế. Lưỡng kiếm giao phong, trung quanh trưởng lão cũng là xa xa địa lui ra, huyết kiếm rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, che mất Điền Tính thái thượng trưởng lão. Huyết vũ trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các trưởng lão khác căn bản thấy không rõ. Khi tất cả huyết vũ cũng rơi xuống đất lúc, Điền Tính thái thượng trưởng lão thân ảnh mới là xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn lúc này vô cùng thê thảm, toàn thân khắp nơi đều là lỗ máu, y phục trên người hắn đã bị nhuộm thành huyết sắc, thân thể càng không ngừng mà run. Nếu như nhìn kỹ, đến sẽ phát hiện Điền Tính thái thượng trưởng lão trong cơ thể chảy ra máu, tất cả đều hội tụ đến rồi trên đất trong huyết dịch, là trên đất máu, lại theo bề mặt quả đất, đi tới Điền Vô Lượng dưới chân của, đồng thời chui vào Điền Vô Lượng trong thân thể. Phanh. Điền Tính thái thượng trưởng lão thân thể ngã xuống trong diễn võ trường, hắn hai mắt trợn trợn, thế nào vậy, thật không ngờ, cuối sẽ chết tại mình hậu nhân trong tay, hắn khi còn sống đều dâng hiến cho Thiên Kiếm Tông, không nghĩ tới lại chết ở Thiên Kiếm Tông tông chủ kiếm hạ. Chỉ là nhất kiếm, đó là chém giết một vị thái thượng trưởng lão, Điền Vô Lượng thực lực cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nguyên vốn còn muốn đã ba vị thái thượng trưởng lão nói chuyện Thiên Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử, lúc này đều há to miệng, lại không nói ra một chữ, phản kháng Điền Vô Lượng, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Ngươi vậy mà giết mình trưởng bối, không bằng cầm thú gì đó. Vô Tình Huyết Ma Công, ngươi cũng dám tu luyện loại này ma công, xuất sinh a. Còn dư lại hai vị thái thượng trưởng lão, thấy Điền Tính trưởng lão chết, đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ sư huynh đệ ba người, chung sống mấy trăm năm, cảm tình từ lâu vô cùng thâm hậu, Điền Vô Lượng giết chết Điền Tính thái thượng trưởng lão, tự nhiên là cùng bọn họ chính mình thủ không đợi trời chung. Vậy mà tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công, chắc không được lợi hại như vậy. Coi như xa xa chấp pháp điện điện chủ, cũng nghĩ ra đầu tê dại, Vô Tình Huyết Ma Công là Thiên Kiếm Tông trong cấm kỵ công pháp, chưa bao giờ chuẩn bất luận cái gì Thiên Kiếm Tông đệ tử tu luyện, đương nhiên, liền liên đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão, đều tiếp xúc không được cái này ma công, có thể Điền Vô Lượng là tông chủ, hắn tự nhiên có thể thấy môn công pháp này. Vô Tình Huyết Ma Công là một môn cực kỳ ác độc công pháp, thế nhưng một ngày luyện thành, uy năng cường đáng sợ, phàm là luyện thành Vô Tình Huyết Ma Công, có thể đánh bại dễ dàng cùng cảnh giới võ giả, Thiên Kiếm Tông có tiền bối chắc chắn, Vô Tình Huyết Ma Công là viễn siêu công pháp cực phẩm. Đáng tiếc, muốn luyện thành Vô Tình Huyết Ma Công vô cùng chắc trở, bắt đầu tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công thời gian, liền muốn hút nhân huyết, sau đó, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn uống huyết, do đó ở trong người sinh ra từng đạo huyết sắc chân khí, thậm chí bồi dưỡng được một cái huyết ma. Đồng thời, còn phải chính mình một viên vô tình chi tâm, cũng không phải là chỉ là chặt đứt thái tình, còn muốn chặt đứt hữu tình thậm chí thân tình, để luyện thành Vô Tình Huyết Ma Công, Điền Vô Lượng chạm giết cha của mình cùng mẫu thân, đồng thời hút ăn huyết dịch của bọn họ, sau lại, hắn lại giết thê tử của chính mình, thậm chí ngay cả nhi tử, nữ nhi, con dâu cùng con rể cũng không có buông tha, chớ đừng nói chi là Điền Vô Lượng trước kia huynh đệ cùng bằng hữu, hắn liền phụ mẫu thê nhi cũng sắt, tự nhiên sẽ không bỏ qua những người đó. Chính vì vậy, biết được Điền Vô Lượng tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công, hai vị thái thượng trưởng lão mới có thể kích động như thế, phàm là tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công võ giả, đã không phải là nhân, là ác ma, lục thân không nhận ác ma. Hai người các ngươi lão giả kia phế quá nhiều lời, cũng không muốn sống sao? Chương 161, chém giết Vũ Văn Thịnh. Đạo thần chính văn chương 161, chém giết Vũ Văn Thịnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tổ tông vẫn có mệnh lệnh, Thiên Kiếm Tông bất kỳ cũng không được tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công, ngày hôm nay thì là liều mạng nhất tử, lão phu cũng muốn ngươi trả giá thật lớn. Điền lão là ngươi tổ tông, ngươi cái này khi sư diệt tổ xuất sinh. Hai vị thái thượng trưởng lão tức sủi bọt mép, mặc dù minh biết không phải là đối thủ của Điền Vô Lượng, bọn họ vậy nhất định phải xuất thủ. Vô Tình Huyết Ma Công luyện đến tối hậu, đem biến thành triệt đầu triệt đuôi ma đầu, đến lúc đó đến cả Thiên Kiếm Tông tai nạn, thậm chí là Đông Kiếm vực tai nạn. Thiên Kiếm Tông tổ hấn, dám can đảm tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công giả, dốc hết toàn tông chi lực, đem chu diệt. Chấp pháp điện điện chủ từ đàng xa đi hướng diễn võ trường, trầm giọng nói: "Điền Vô Lượng thân là nhất tông đứng đầu, thì là chấp pháp điện điện chủ muốn đối phó hắn, vậy nhất định phải có đầy đủ chứng cứ. Nhưng là bây giờ, không cần rầu gì, Điền Vô Lượng tu luyện Vô Tình Huyết Ma Công, vốn là tử tội. Vô Tình Huyết Ma Công phải giết cha sát mẫu giết vợ giết chết, đồng thời ẩm hắn máu mới có thể luyện thành. Như vậy, ác độc đến cực điểm, thiên địa không dung." Nghe được chấp pháp điện điện chủ mà nói, trong diễn võ trường đệ tử cùng các trưởng lão đều đám sắc mặt kỳ biến. Biết Vô Tình Huyết Ma Công cũng không có nhiều người, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Kiếm Tông tông chủ dĩ nhiên là như vậy ác độc người. Gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão, Thiên Kiếm Tông tông chủ đối thái thượng trưởng lão bất kính, chấp pháp điện điện chủ cũng sẽ không như vậy. Thái thượng trưởng lão một mực yên lặng mặc địa thủ hộ Thiên Kiếm Tông, đối Thiên Kiếm Tông có công lớn lao. Hơn nữa, mỗi một khóa đệ tử hạch tâm đại bị, thái thượng trưởng lão còn giúp mang trấn áp Thiên Kiếm vực nội kiếm khí. Điền Vô Lượng, ngươi thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ, lại chém giết thái thượng trưởng lão, dựa theo Thiên Kiếm Tông quy củ, đem chém. Nếu như Điền Tính thái thượng trưởng lão phạm xuống sai lầm lớn, Điền Vô Lượng giết hắn là không có. Có thể Điền Tính thái thượng trưởng lão không có bất kỳ sai lầm, Điền Vô Lượng coi như chúng tướng hắn chém giết, chấp pháp điện điện chủ tự nhiên không thể không quản. Bổn tông vi Thiên Kiếm Tông đứng đầu, các ngươi nếu muốn giết ta, chính là phản bội. Từ xưa người thắng làm vua, người thua làm giặc, cùng giết các ngươi lúc, ai dám nói bổn tông không phải? Chấp pháp điện điện chủ xuất hiện, làm cho Điền Vô Lượng chân mày cau lại, lúc còn trẻ, Điền Vô Lượng tư chất sẽ không như chấp pháp điện điện chủ. Nhưng mà, Điền Vô Lượng tu luyện vô tình huyết ma công, bây giờ chấp pháp điện điện chủ, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thiên Kiếm Tông này trưởng lão cùng đệ tử, cũng là xa xa địa lui ra. Bất kể là Thiên Kiếm Tông tông chủ, còn là chấp pháp điện điện chủ, hay hoặc là thái thượng trưởng lão, đều cản khôn cảnh vương giả. Vương giả trong lúc đó tranh đấu, bọn họ tự nhiên không cách nào nhúng tay. Vũ Văn Thịnh, còn không mau động thủ. Lẽ nào ngươi nghĩ phản bội bổn tông phải không? Điền Vô Lượng quét Vũ Văn Thịnh liếc mắt, sát khí không chút nào che giấu, nếu như Vũ Văn Thịnh dám không nghe lời của hắn, hắn tuyệt đối không ngại giết chết Vũ Văn Thịnh. Lúc trước phát sinh tất cả, quá mức chấn động, coi như Vũ Văn Thịnh cũng không nghĩ tới, Điền Vô Lượng vậy mà tu luyện vô tình huyết ma công. Chắc không được Điền Vô Lượng nguyện ý đem Thiên Kiếm Tông những chuyện kia giao cho hắn Vũ Văn Thịnh xử lý. Muốn tu luyện vô tình huyết ma công, mỗi ngày đều muốn giết người. Nếu như Điền Vô Lượng tại Thiên Kiếm Tông nội động thủ, mỗi ngày chém giết Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhất định sẽ bị Thái Thượng trưởng lão hoặc là chấp pháp điện điện chủ phát hiện. Hiện tại Vũ Văn Thịnh nghĩ thông suốt, Điền Vô Lượng căn một mực bế quan, mà là đang địa phương khác sát nhân. Chết ở Điền Vô Lượng trong tay võ giả, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù cho chấp pháp điện điện chủ cùng Thái Thượng trưởng lão đồng thời sẽ đối Điền Vô Lượng xuất thủ, Vũ Văn Thịnh cũng không dám phản bội Điền Vô Lượng. "Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo." Thập Vạn Hỏa Sơn. Vũ Văn Thịnh hét lớn một tiếng, huy động trong tay thượng phẩm kiếm khí, thi triển ra kiếm pháp của mình. Có thể lên làm Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, Vũ Văn Thịnh tự nhiên vậy không đơn giản. Hơn nữa, hắn đã là càn khôn cảnh trung kỳ, đối phó một vị tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Tầng thứ 2 Hỏa Chi Bản Nguyên, diễn hóa xuất từng ngọn hỏa sơn. Kèm theo Vũ Văn Thịnh nhất kiếm chém ra, từng ngọn hỏa sơn đều hướng về Lăng Đạo đập tới. Những hỏa sơn không chỉ có trầm trọng vô cùng, còn lăn lộn nóng cháy tức lang. Càn khôn cảnh trung kỳ vương giả toàn lực xuất thủ, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Xa xa xem cuộc chiến Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão đều phân vân lắc đầu. Dù cho Lăng Đạo lại yêu nghiệt, tại to lớn cảnh giới chênh lệch trước mặt, cũng là không có bất cứ tác dụng gì. Lăng Đạo lợi hại nhất, không phải bây giờ chiến lực, mà tiềm lực vô cùng. Chỉ cần đã Lăng Đạo thời gian, 10 năm hoặc là 20 niên, hắn khẳng định có thể vượt lên trước Vũ Văn Thịnh, thậm chí có thể siêu việt Điền Vô Lượng. Đáng tiếc, Lăng Đạo không có như vậy thời gian, ngày hôm nay hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chính là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Làm cho mọi người không có nghĩ tới là, đối mặt Vũ Văn Thịnh cường thế công kích, Lăng Đạo vậy mà nói ra như vậy một câu nói. Hắn hai mắt miệt thị lên Vũ Văn Thịnh, dù cho Vũ Văn Thịnh đã là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, như trước không bị hắn để vào mắt. Đây không phải là tự phụ, là tuyệt đối tự tin, có ta vô địch tín niệm. Hoàng Thiên Vô Cực. Nếu là so đấu thuần túy lực lượng, Lăng Đạo nhất định là không bằng Vũ Văn Thịnh. Vũ Văn Thịnh cuối cùng là càn khôn cảnh trung kỳ, mặc dù không lấy lực lượng tăng trưởng, cũng là chính mình tam con phi long chi lực, tự nhiên không phải Lăng Đạo có thể so sánh. Có thể Lăng Đạo thi triển vẫn là Hoàng Thiên Vô Cực, lấy lực lượng lên sừng kiếm pháp. Nói khoác mà không biết ngượng.